Quy 1 chương 622, áp chế. Rơi xuống chiến hạm, bên trong chiến hạm nhân viên đã hoàn toàn tuyệt vọng, Cthulhu mặc dù không có đem chiếc chiến hạm này hoàn toàn hủy diệt, nhưng là giờ phút này chiến hạm động lực lò đã sớm bởi vì quá tải mà tức hỏa. Không có động lực chiếc chiến hạm này dĩ nhiên là không cách nào tiếp tục phi hành, mà bọn họ trước chỗ ở độ cao bất quá chỉ có 2 km, bây giờ ở hướng mặt đất rơi xuống trong quá trình, căn bản cũng không có thời gian cho trên chiến hạm nhân viên đi một lần nữa khởi động động lực lò. Dự bị nhiên liệu còn có bao nhiêu? Mở tối chiến hạm bên trong buồng chỉ huy, chiếc chiến hạm này hạm trưởng đem tự mình dùng dây an toàn trói trên ghế ngồi hướng bộ hạ của mình hỏi. Một chút cũng không có, nếu như mới vừa không sử dụng dự bị nhiên liệu, chúng ta sớm đã bị cái đó bạch tuộc trách giết chết. Phụ trách điều khiển chiến hạm quân nhân đầu đầy mồ hôi nói, mà hắn giờ phút này như cũng đang không ngừng cố gắng để cho chiếc chiến hạm này lần nữa khôi phục động lực. Xem ra, hôm nay chúng ta phải ở chỗ này vị quốc vong thân. Hạm trưởng sắc mặt xám trắng nói, sau đó hắn tuyệt vọng dựa vào ghế trên lưng nhắm hai mắt lại. Chiến hạm cửa khoang cùng khẩn cấp chạy trốn xuất khẩu trước cũng bị cột thứ lũ chạm tay đè ép biến hình không cách nào mở ra, mà thời gian bây giờ cũng không đủ lấy lần nữa để cho chiến hạm lần nữa khôi phục động lực, nếu như không có kỳ tích phát sinh bọn họ tất nhiên sẽ cùng chiếc này sát quan tài cùng nhau té thành thịt nát, nhưng là kỳ tích mặc dù bị xưng là kỳ tích, cũng là bởi vì hắn phát sinh tỷ lệ nhỏ đến đáng thương. Chiếc chiến hạm này bên trong buồng chỉ huy 6 tên quân nhân đế quốc, vào lúc này đã hoàn toàn tuyệt vọng, mặc dù hai tay của bọn họ như cũ đang không ngừng cho chiến hạm phát ra chỉ thị, nhưng là đây bất quá là vì ở trước khi chết tìm cho mình một chút chuyện, hảo chịu đựng qua đoạn này khó chịu đựng thời gian mà thôi. Đang ở trên màn ảnh lớn đại biểu độ cao con số biến thành màu đỏ 3 con số thời điểm. Tất cả mọi người tuyệt vọng nhắm lại đôi mắt của bọn họ. Ở sau đó một trận kịch liệt chấn động để cho những quân nhân này cảm thấy mình xương cốt đều ở đây lạc lạc vang rồi, bất quá bọn hắn sau đó mở mắt lại kinh ngạc phát hiện, bọn họ cũng chưa chết đi. Đang lúc bọn hắn ngạc nhiên cố gắng tra tìm rốt cuộc là nguyên nhân gì thời điểm, một người quan quân vẫn mở ra công cộng thông tin băng tần trong, đột nhiên truyền đến một trận binh lính tiếng hoan hô. Lydia công chúa điện hạ và tuế. Công chúa điện hạ và tuế. Theo các binh lính cùng nhiệt tiếng hô, tên kia trước phụ trách khống chế chiến hạm động lực quân nhân, nhanh chóng bận rộn rốt cục 2 phút sau khôi phục chiến hạm động lực. Khi chiến hạm bên trong buồng chỉ huy ánh đèn lần nữa sáng lên, toàn thị giác buồng chỉ huy lần nữa khôi phục lúc bình thường, chiếc chiến hạm này thượng quân nhân đế quốc cửa thấy là, thân người mặc màu trắng bạc chiến giáp Lydia đang dùng hai tay của mình giơ lên chiếc này nặng đến 675 tấn chiến hạm. Lydia chiến thần võ trang ở đem nàng bảo vệ lên đồng thời. Sau lưng của nàng có 2 con cùng nàng không sai biệt lắm cao khổng lồ thôi tiên khí, loại này vốn là dùng cho đặc chủng chiến hạm mô hình nhỏ hỏa tiễn thôi tiên khí, cung cấp đẩy nặng so là cực kỳ kinh người. Có loại này lực đẩy dưới tình huống, Lydia mới có thể đem kia chiếc rơi xuống chiến hạm cứng rắn tiếp được, đang chậm rãi đem chiến hạm đặt vào trên mặt đất sau, Lydia liền đứng dậy bay về phía đầu kia bao quanh kim loại vảy cự kình bầu trời. Đang ở Lydia cứu người thời điểm, xanh đậm bầu trời giao chiến đã phân ra được thắng bại. Mặc dù gơ rát lực chiến đấu vô cùng cường đại, nhưng là ở cột thua lũ tên biến thái này trước mặt, hắn vẫn không có lấy được thắng lợi có thể. Về phần ạ dạ dẻo vị này, ma vương lực chiến đấu có thể nói là ở địa ngục ma vương trung điểm để, nếu như không phải là bởi vì lực lượng nhỏ yếu, hắn cũng sẽ không bị lệ vị ẩn sần khi dễ đến liền cấp lấy hắn nguyên tội đều không muốn. Gơ rát đánh không lại cột thua lũ câu nói, như vậy ạ dạ dẻo giống nhau không có khả năng. Cho nên khi nhìn đến gơ rát chiến bại sau, vị này thứ 6 ma vương không chút do dự nào bỏ qua xanh đậm nhanh chóng chạy trốn. Phiêu ở trên trời cột thua lũ khi nhìn đến gơ rát cùng ạ dạ dẻo chạy trốn sau, cũng không có lập khắc lên đuổi theo. Bởi vì giờ khắc này cự kình xanh đậm đã hoàn thành lần thứ 2 công kích xúc có thể, hơn nữa đem của thua lũ làm mục tiêu khóa đứng lên. Của thua lũ đối với xanh đậm loại hành vi này vô cùng căm tức. Hắn thấy, loại này đến từ thức ăn khiêu khích là đối với hắn lớn nhất vũ nhục. Thức ăn sẽ phải có thức ăn dáng vẻ. Của thua lũ giống giận đánh về phía cự kình xanh đậm đầu. Cái đó xúc thế đai phát quan cầu, ở một giây kế tiếp trực tiếp đánh trúng của thua lũ. Đang mãnh liệt ánh sáng dưới sự xung kích, của thua lũ thân ảnh từ từ mơ hồ, bất quá ở thoáng qua rồi biến mất ánh sáng tiêu tán sau, của thua lũ đã một quyền đánh vào xanh đậm trên đầu. Một tiếng vang thật lớn, giống như tiếng chuông giống nhau thanh âm, không ngừng ở tân đại lục bầu trời quanh quẩn, cự kình xanh đậm kêu thảm hướng mặt đất rơi xuống, mà đầu của hắn đại lượng kim loại vậy bị ác ma cự lực một quyền đánh chốc ra, lộ ra huyết nhục phiên quyển vết thương. Ngược đãi động vật ở pháp luật đế quốc chung, nếu bị tuyên án 1 năm trở xuống lao động cải tạo. Về phần người loại này ác ma, là cũng trực tiếp bị tuyên án tử hình. Lydia xuất hiện vào lúc này ở cột thứ lũ đối diện. Cả người bị màu vàng trọng khải giáp bao gồm thiếu nữ nhìn lên uy phong lẫm lẫm. Yếu ớt loài người, cũng ngay cột thứ lũ đối với cái này đột nhiên ra hiện ở trước mặt hắn loài người không chút nào nhìn ở trong mắt. Hắn tùy ý thả ra chạm tay hướng Lydia phát khởi công kích, mà những thứ kia giống như mũi tên nhọn một loại bay vụ hướng Lydia chạm tay, để cho tất cả người đế quốc đều là vị công chúa này điện hạ bóp một cái mồ hôi. Yếu ớt ác ma, cần cút ngay chính là ngươi. Lydia vào lúc này trên người giấy lên ngọn lửa màu vàng. Cùng phụ thân của hắn tương tự, nhưng là hiệu quả lại hoàn toàn bất đồng linh hồn lực lượng vào lúc này bộc phát ra. Lydia linh hồn năng lực tuyệt đối có thể nói là thanh từ lam, màu vàng phân giải chi viêm ở giấy lên trong nháy mắt, liền đem cột thua lũ những thứ kia chạm tay toàn bộ đốt. Lúc trước cho dù là bị chiến hạm chủ pháo kích chúng cũng không bị thương chút nào chạm tay, ở những ngọn lửa này tiêu đốt hạ rốt cục bị tổn thương, ngọn lửa màu vàng giống như phụ cốt chi thư một dạng, đem cột thua lũ lực lượng chuyển hóa trở thành nguyên tố, sau đó tiến hành lần nữa tuần hoàn tiêu đốt. Đây là lực lượng gì? Cột thua lũ đang bị cháy sau, mặt lộ vẻ biểu tình thống khổ lớn tiếng hỏi. Mà Lydia tựa hồ cũng không trả lời ý hắn. Có ngọn lửa màu vàng bảo vệ Lydia từ kho vũ khí trung rút ra 2 cây màu bạc trắng kim loại cự kiếm hướng ác ma vọt tới, trong tay nàng 2 cây cự kiếm chiều dài chừng 3 mét, mà cự kiếm phong nhận ra cũng không phải là kim loại mà là đặc thù nào đó màu vàng kim tinh thạch. Giống như ngọn lửa màu vàng một loại, khi Lydia cự kiếm chém về phía cột thua lũ phòng ngự chạm tay lúc, màu bạc trắng cự kiếm lộ ra bén chỉ có thể dùng kinh thế hãi tục để hình dung. Cột thua lũ đại lượng chạm tay trong nháy mắt bị Lydia tức đoạn, mà tránh né không kịp ác ma, thậm chí ở vừa đối mặt liền bị chém đứt một tiểu phiến cánh. Cái này không thể nào. Cố Thủ Lưu hoàn toàn không thể tin trên cái thế giới này rốt cuộc lại có thể đánh cho bị thương vũ khí của hắn tồn tại, phải biết đang ở mới vừa hắn nhưng là đem xạ vệ nọc ngạo mạn nguyên tội cắn nuốt đi xuống. Cố Thủ Lưu lực lượng cùng thông thường ác ma hoàn toàn bất đồng, hắn lúc ban đầu chẳng qua là có siêu cấp sống lại cùng cắn nuốt thịt lá chắn ác ma mà thôi, ngu xuẩn cùng bạo lực là Cố Thủ Lưu mấy ngàn năm qua đại danh tử, mà đồng bào của hắn huynh đệ xạ vệ nọc là nếu so với hắn thông minh hơn trăm lần, so sánh với rác xạ vệ nọc, Cố Thủ Lưu bất quá là một con vì xạ vệ nọc bổ máu địa mà thôi, chỉ bất quá bởi vì lẽ vì ẩn sần thiên hái, Cố Thủ Lưu mới sẽ trở thành hôm nay mạnh mẽ như vậy tồn tại. 20 năm trước Cố Thư Lũ lấy được bạo thực nguyên tội, vốn là lệ vị ẩn sần ban thưởng cho hắn loại lực lượng này chẳng qua là vì để cho Cố Thư Lũ ở trên chiến trường càng cường đại hơn, nhưng khi Cố Thư Lũ bị bầu trời pháo đài chủ pháo kích chúng tổn thất 99% trở lên nhục thể sau, cần gấp bổ sung máu thịt hắn đầu tiên cắn nuốt là áo thuật liên minh áo thuật sư. Bạo thực nguyên tội mang cho Cố Thư Lũ lực lượng xa xa không phải là khôi phục huyết nhục đơn giản như vậy, ở Cố Thư Lũ cắn nuốt thứ nhất áo thuật sư đại nào sau, thông minh của hắn cũng đã vượt qua nhân loại bình thường, mà theo sau lại không ngừng ăn Cố Thư Lũ chí khôn đã vượt qua trong địa ngục phần lớn ác ma, chỉ bất quá ở phần lớn thời điểm con này ác ma như cũ đem mình ngụy trang thành một cái bạo lực ngu ngốc. Ngụy trang thành như vậy đối với Cố Thư Lũ mà nói càng thêm an toàn, lẽ vì ẩn sần tín nhiệm vốn chính là thành lập ở Cố Thư Lũ trước ngu dốt trên, hơn nữa trên cái thế giới này vốn là cũng không có bao nhiêu cần Cố Thư Lũ vận dụng trí lực đi đối phó ra hỏa, có bạo thực nguyên tội lực lượng, bất cứ địch nhân nào ở trước mặt hắn cũng không qua là bị hấp thu dưỡng liêu hoặc là thức ăn. Mà hôm nay ở đi tới nguyên giới tạm thời thoát khỏi lẽ vì ẩn sần giám thị sau, Cố Thư Lũ vừa đúng gặp được bị thương xạ Venok, đối với mình vị này đồng bào huynh đệ Cố Thư Lũ sớm đã không có hảo cảm. Hắn bây giờ chẳng những không muốn lại dùng lực lượng của mình đi cứu trị cái phế vật này, đồng thời còn đối với ngạo mạn nguyên tội thèm thuồng ba thước. Ngạo mạn lực lượng đang cùng không nhìn, có thể không nhìn tổn thương của Cố Thư Lũ đang phối hợp thượng bạo ăn sau, cơ hồ có thể nói là vô địch tồn tại, cho nên Cố Thư Lũ không chút do dự đối với đồng bào của mình huynh đệ hạ độc thủ. Nhưng là để cho hắn không nghĩ tới lúc, bất quá 10 phút, một cái có thể kích phá hắn phòng ngự loài người thiếu nữ liền xuất hiện ở trước mặt của hắn. Không có gì không thể nào, phụ thân đại nhân chế tạo vũ khí đừng nói là pháp tắc chính là liền không gian cũng có thể cắt ra, ngươi chạm tay nhiều hơn nữa cũng chỉ có chém quang thời điểm. Lydia hài lòng huy vũ một cái triệu duyên niên vì nàng chế tạo này hai cây cự kiếm, hai cây cự kiếm chẳng những ngoại hình ưu mạ xa mị xem, hơn nữa lực tàn phá cũng đã vượt qua người phàm có thể hiểu phạm vi. Này hai cây cự kiếm là lợi dụng 20 năm trước triệu duyên niên từ lao thư trùng nơi đó lấy được tài liệu cách điều chế tạo ra, triệu duyên niên toàn bộ tốn 20 năm thời gian mới thành công lục lọi ra cái loại đó màu vàng kim tinh thể chế tạo phương pháp. Loại này màu vàng kim tinh thể vốn là dùng làm thái không chiến hạm không gian khiêu dược đánh vỡ bình thường không gian cái chìa khóa, chỉ cần có đầy đủ lực lượng ủng hộ, bất kỳ không gian đều không thể ngăn trở loại này được gọi là phá hư thủy tinh đụng. Hôm nay loại này thủy tinh bị dùng để làm vũ khí lưỡi đao có thể nói là lãng phí cực đại lớn, bất quá có chiến thần võ trang sau lưng khổng lồ nhiên liệu hệ thống cung cấp hạ, loại vũ khí này nói không chừng thật có thể dùng tới chém giết thần linh. Quy 1 chương 623, chất vấn. Công kích thành công, lần này công kích số lần 42 lần, mệnh trung mục tiêu 39 lần, dự tính tạo thành vật lý phá hư trình độ 31%, nhiên liệu tiêu hao 2%, mục tiêu hành động sổ cư khố đổi mới, lần sau công kích dự đoán độ chuẩn xác đem đề cao tới 95%, cảnh cáo. Mục tiêu chính đang nhanh chóng khôi phục chung, chiến thần võ trang không cách nào phán đoán mục tiêu khôi phục năng lực cụ thể hiệu năng, đề nghị mau sớm đánh chết. Một loạt tin tức đề kỳ là trực tiếp xuất hiện ở Lydia trong đầu, mới vừa đang cùng Cố Thư Lũ giao thoa trong nháy mắt, Lydia trong tay phá hư chi kiếm đem Cố Thư Lũ gần 1/3 thân thể chém thành mảnh vụn, bất quá khi Lydia trên không trung chậm lại lúc xoay người, Cố Thư Lũ thân thể đã lại một lần nữa nhanh chóng khôi phục nguyên trạng. Thật là một đối thủ khó dây dưa, bất quá nữa cũng không có so với cái này hơn có thể để cho người buông tay chân ra cái bia. Lydia kia giống như từ con nít vậy tuấn trên gương mặt tươi cười, lộ ra một tia nguy hiểm nụ cười. Trên người nàng chiến thần võ trang cũng nhanh chóng bắt đầu biến chuyển hình thái. Vốn là cùng đế quốc chế thức ma đạo chiến giáp không sai biệt lắm ngoại hình chiến thần võ trang nhanh chóng hóa thành ánh sáng biến mất, mà Lydia trừ giữ nguyên một chút trọng yếu bộ vị võ trang ở ngoài, thân thể những bộ vị khác cũng chỉ còn lại quân đế quốc thông dụng bó sát người đồng phục tác chiến. Thiếu nữ đem phá hư chi kiếm ném hướng không trung mặc cho phá hư chi kiếm hóa thành ánh sáng, mà chính nàng là không coi ai ra gì cắt tỉa hạ nàng kia trường tới bên hông màu vàng kim sóng lớn, đem trói thành một cái đuôi ngựa biện, sau đó khi Lydia lần nữa bắt đầu gia tăng tốc độ thời điểm, bên cạnh nàng đã xuất hiện toàn bộ 12 đem phá hư chi kiếm. Còn lần này Lydia tốc độ so với trước ít nhất nhanh gấp 3. Siêu tốc chiến đấu kiểu khởi động. 12 trôi đầu nhỏ đi rất nhiều phá hư chi kiếm đi theo Lydia giống như tia chớp xông về Cố Thư Lũ, sau đó Lydia thân thể liền biến thành một đoàn màu vàng ảo ảnh vây quanh Cố Thư Lũ điên cuồng xoay tròn. 12 đem phá hư chi kiếm màu vàng kim thủy tinh kiếm nhận giống như đao giải phẫu một dạng điên cuồng đối với xúc thủ quái tiến hành lăng trì. Mà Cố Thư Lũ ở mình nguyên tội lực lượng hoàn toàn mất đi tác dụng dưới tình huống, trừ liều mạng sống lại thân thể của mình bên ngoài, cũng chỉ có thể không ngừng phát ra không cam lòng tiếng giống giận dữ. Quân đế quốc trong bộ chỉ huy, đế quốc công chúa ngược giết ác ma một màn này, để cho tất cả quân nhân đế quốc nhìn đến nhiệt huyết sôi trào, Lydia cường đại ngay từ lúc mấy năm trước liền bị người đế quốc dân biết hiểu, khi vị này công tước đại nhân thiên kim lấy 12 tuổi ấu thơ, ở đế quốc cử hành võ đạo trong đại hội đoạt được chàng này được xưng đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội vô địch sau, nàng kia tự tin mà cường đại tư thái liền lấy được cả đế quốc hiểu. Lydia làm vì đế quốc vị thứ nhất cũng là một vị duy nhất không phải là hoàng đế bệ hạ huyết mạch công chúa bị người đế quốc dân nghiễm vì thảo luận, mà theo sau trong mấy năm, Lydia mỗi một lần xuất hiện ở công chúng trường hợp cũng sẽ đưa tới vô số đuổi theo tinh tộc. Đang ở quân đế quốc bộ chỉ huy đám kia cùng nhiệt công chúa phái vì Lydia ở trên chiến trường hiên ngang khí phách thân ảnh nhảy cẫng hoan hô thời điểm, không có ai chú ý tới, triệu duyên niên vị này phụ thân của Lydia nhưng không biết lúc nào thì không thấy bóng dáng. Trên chiến trường, đến gần cửa địa ngục phụ cận, xanh đậm rơi xuống địa phương, đầu này khổng lồ kính ngư tựa hồ còn biết Triệu Duyên Nhiên, cho nên nào sợ đầu của nó bộ đau nhức để cho hắn không ngừng đối với phụ cận mặt đất phá hư cho hả giận. Nhưng là khi nhìn đến Triệu Duyên Nhiên bay tới thời điểm, lại cũng không có đối với hắn phát động công kích. Thật không nghĩ tới chuyện sẽ biến thành như vậy, bất quá ngươi có thể sống xuống cũng coi là phần số của ngươi. Triệu Duyên Nhiên bay đến xanh đậm đầu thượng khán kia vết thương thật lớn thở dài nói, nếu xanh đậm ở chỗ này xuất hiện, như vậy bán thần pháp sư Eddie đoán chừng đã chết oan uổng đấy. Ở sau đó Triệu Duyên Nhiên triệu hoán ra mấy con tương tự với đĩa bay phi hành khí khí ném hướng cự kình vết thương, mà những thứ này phi hành khí đến gần xanh đậm đầu lúc, treo dừng lại hơn nữa đem từng đạo một ánh sáng hướng xanh đậm theo bàn tới. Cự kình đang bị ánh sáng theo đến sau, lập tức phát ra thoải mái thất minh, mà cùng lúc đó, đầu hắn bộ thượng to lớn kia có thể nhìn đến xương đầu vết thương, bắt đầu một chút xíu từ từ khôi phục. Đang ở Triệu Duyên Nhiên trị liệu xanh đậm thời điểm, như cũng mặc 20 năm trước Triệu Duyên Nhiên cho nàng chế tạo bộ đồng phục tác chiến kia phỉ ổng nịch giơ lên một con tiểu ác ma hướng Triệu Duyên Nhiên bay tới, tiểu ác ma người mặc một bộ so với lúc trước còn phải phồn phục sặc sỡ quý tộc lễ phục. Đang bị địa vị vốn cần so với hắn thấp loài người nữ nhân nắm cổ áo bay tới thời điểm, tiểu ác ma tựa hồ rất không tình nguyện đang không ngừng dùng rằng. Nữ nhân đang chết, đuổi mau buông ta ra, nga. Không, ta nói là để cho Vạ Lạc đại nhân bay hơn thể diện một chút, ông trời của ta à, chớ buông tay, ta cũng sẽ không bay. Vạ Lạc ở nguyên giới cơ hồ không có bất kỳ lực lượng, hắn không gian năng lực khi tiến vào nguyên giới sau liền không cách nào sử dụng nữa, mới vừa xanh đậm rơi xuống thời điểm nếu như không phải là phi ông Nix cứu hắn sợ rằng tiểu ác ma đã bị té thành đồ bính. Bất quá đầu này tiểu ác ma đối với địa vị so với hắn người phía dưới loại nữ nhân nhưng cho tới bây giờ sẽ không có cái gì lòng cảm kích. Khi tiểu ác ma om sòm thanh truyền tới Triệu Duyên Niên trong thai thời điểm, phi ông Nix đã tới Triệu Duyên Niên trước mặt. Khi nhìn đến Triệu Duyên Niên kia cơ hồ không có biến hóa chút nào dung mạo sau, đã từ nhỏ nữ trưởng thành tràn đầy thành thục giá tính mị lực nữ nhân phi ông Nix kích động trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Ngươi làm rất tốt, mặc dù kết quả cùng ta tưởng tượng có chút bất đồng, nhưng là của chúng ta khế ước ngươi đã siêu ngạch hoàn thành, những chuyện khác chờ chuyện này sau khi kết thúc chúng ta lại nói tường tận. Ta bây giờ trước phải và chúng ta lai ý không rõ bằng hữu nhờ một chút có chút ta muốn biết chuyện. Triệu Duyên Niên không có chút nào cách ngại đi tới phỉ ổng Nix trước mặt giữ nàng lại tay, bất quá ở sau đó hắn liền đem phỉ ổng Nix cùng Vạ Lạc kéo đến phía sau mình. Trước chạy trốn gơ rắc cùng ạ dạ giờ xuất hiện vào lúc này ở Triệu Duyên Niên trước mặt, mà đối với cho tới nay thái độ không rõ hai người này, Triệu Duyên Niên không thể không giữ vững cẩn thận. Thật không nghĩ tới cuộc thua lũ cái người điên này thế nhưng đoạt xạ vệ nọc nguyên tội, bất quá để cho chúng ta càng không nghĩ đến chính là, các ngươi nơi này một cô bé sẽ để cho mà có thể đem cuộc thua lũ ép thảm như vậy. Gơ rắc lúc trước cùng cuộc thua lũ vòng chiến bị một chút thương, bất quá vị này loài người lúc ban đầu quốc vương, tựa hồ cũng không có bởi vì chiến bại mà có chút như đưa đám, cái này tràn đầy tà khí nam nhân một mắt xách xách có tiếng khen ngợi lì đi ạ biểu hiện, mà hai mắt của hắn là đang không ngừng quan sát Triệu Duyên Niên. Gơ rắc bệ hạ, còn có ạ dạ dẻo đại nhân hoan nghênh các ngươi tới đến nguyên giới, ngoài ra bên kia cùng cuộc thua lũ chiến đấu là nữ nhi của ta lì đi ạ. Johnny, ta muốn chờ chút lần có thời gian ta sẽ mời ngươi cửa đến nhà ta làm khách, bất quá trước đây ta muốn hỏi, ạ dạ dẻo đại nhân, tại sao ngài muốn giết chết bợ gì ổ? Triệu Duyên Niên chạm ở trên trời bình tĩnh hướng ạ dạ dẻo hỏi. Bất quá đối diện ma vương có thể rõ ràng cảm giác được phụ cận không gian tựa hồ đã bị cường đại giống như thần linh một loại tinh thần lực hóa. Những thứ kia giống như của thua lũ chạm tay giống nhau tinh thần lực đang ạ dạ dẻo bên cạnh không ngừng ngoan ngoại, tựa hồ một khi thứ 6 ma vương trả lời làm cho đối phương không cao hứng, hắn cũng sẽ bị vô tình xé thành mảnh vụn. Ta cũng vậy không có biện pháp, ban đầu ở lẹ vị ẩn sần đánh chết những khác ma vương thời điểm, ta cũng ở tại chỗ, nếu như không phải là ta nói lên có thể giúp lẹ vị ẩn sần đánh chết bợ gì ổ. Ta chỉ sợ sớm đã bị tùy ý giết chết, bất quá sau lại các ngươi xuất hiện để cho lẹ vị ẩn sần cả kế hoạch trở nên mất đi khống chế, ta mới có thể vẫn sống ở bờ gì ổ bên cạnh toàn bộ 20 năm. A dạ dư trên mặt để lại đại giọt mồ hôi, đây đối với cho là ma vương mà nói cơ hội là không thể tưởng tượng, bất quá Triệu Duyên Niên bình tĩnh dưới ẩn nút áp lực thật sự là quá mức to lớn, trừ lẹ vị ẩn sần bản nhân ở ngoài, cho tới bây giờ không có ai đã cho A dạ dư cảm giác như thế. Nói cách khác, ngươi và lẹ vị ẩn sần ký kết khế ước ở phía trước, cho nên không thể không trợ giúp lẹ vị ẩn sần giết chết bợ gì ổ, nhưng là ở sau đó ngươi phản bội hắn đồng dạng là vì tự vệ. Triệu Duyên Niên suy tư mấy giây sau hướng ạ dạ dẻo hỏi. Không sai, ta là mọi người trung yếu nhất, mặc dù ta nắm giữ dục vọng nguyên tội, nhưng là lực lượng của ta nhiều hơn nghiêng về vu săn muốn. Ạ dạ dẻo vội vàng gật đầu giải thích, hắn cũng không muốn mới vừa thoát đi lẹ vị ẩn sần ma trưởng liền bị một cái cường đại giống như quái vật loài người làm đổ. Nga, ta hiểu, bởi gì ô mặc dù là minh hữu của chúng ta, nhưng là cũng chỉ là đồng minh giữa xung đột, chúng ta sẽ không can thiệp, mặc dù ngươi làm ra phản bội chúng ta cử động, nhưng là mới vừa rồi một kích kia ta có thể đem chuyện này để xuống, bất quá gơ rát đại nhân, ngài đối với ngài làm đổ đấy ẹt đi chuyện này có cái gì giải thích? Triệu Duyên Niên gật đầu một cái nói xong sau, liền nghiêng đầu nhìn về phía Gơ Giác, lời của hắn trung ẩn hàm sát khí nào sợ là loài người thứ nhất đảm nhiệm quốc vương cũng không cách nào chịu đựng. Triệu Duyên Niên tinh thần lực ép tới Gơ Giác thân thể không ngừng phát ra giòn vang, thoạt nhìn Triệu Duyên Niên tựa hồ là cũng không tính bởi vì đối phương cùng ẻ đổ liên hệ máu mủ mà hạ thủ lưu tình. Đây chỉ là cá nhân tư toán, ta cũng không cần hướng ngươi giải thích, bất quá tiểu tử nếu như ngươi có cái này lòng dỗi danh tìm chúng ta tính sổ thoại, hay là đi quan tâm một cái con gái của ngươi, lẽ vì ẩn sần ở cốt thua lũ tới nơi này trước cho hắn một món đồ, vật kia chính là lẽ vì ẩn sần cho nên có lòng tin tiêu diệt chúng thần mấu chốt. Gơ rắc cắn răng mạnh chống thân thể nói với Triệu Duyên Niên, quả nhiên hắn vừa thốt lên xong sẽ để cho Triệu Duyên Niên dừng lại công kích. Đang ở Triệu Duyên Niên nghiêng đầu nhìn về phía Lý Đi A địa phương sở tại lúc, cột thua lũ tuyệt vọng tiếng giống giận dữ từ đằng xa truyền đến, mà ở sau đó chỉ thấy bị chém cơ hồ chỉ còn lại bộ xương cột thua lũ trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một khối không ngừng khiêu động huyết đục. Lẽ vì ẩn sân đại nhân và thuế, tiếp nhận hỗn độn hủy diệt đi. Cú thú lù gào thét đem khối kia huyết nhục đè ở trên ngực của hắn, mà ở sau đó, thân thể của hắn liền nhanh chóng sống lại phục hồi như cũ. Một cổ quỷ dị để cho Triệu Duyên Niên bội cảm khí tức quen thuộc ở kế tiếp từ cú thú lù trong cơ thể truyền đến, mặc dù cổ hơi thở này bên trong có Triệu Duyên Niên cũng chưa quen biết thành phần, nhưng là Triệu Duyên Niên nhưng tuyệt đối sẽ không nhận lầm. Quy 1 chương 624, hỗn độn ma quái. Ngao năm cú thú lù thống khổ giống to thanh ở trên trời không ngừng quanh quẩn, thân thể của hắn đang bị khối kia máu thịt lực lượng khôi phục nguyên trạng sau, lại cũng không có tiêu hao hết toàn bộ lực lượng. Khối kia dây dưa đủ mọi màu sắc mạch lạc, giống như là lên múc đấy giống nhau cục thịt, ở cho cú thú lù bổ sung xong lực lượng sau, liền giống như béo sưng một dạng bám vào đấy cú thú lù ngực. Mà ở sau đó, cú thú lù tựa hồ bị cái gì thống khổ to lớn một dạng, không ngừng phát ra kêu gào tuyệt vọng thanh. Vật kia là cái gì? Triệu Duyên Nghiên nghiêng đầu hướng gơ rất hỏi, hắn biết người này khẳng định biết một ít gì bí mật. Hỗn độn ma quái, ô nạ thế giới trọng yếu nhất tai hại một trong, từ vũ trụ bên ngoài trong hỗn độn xông vào kỳ quái sinh vật, trên căn bản mỗi lần hỗn độn ma quái xuất hiện, cũng sẽ để cho một hai thế giới hủy diệt, đây là ta đồng bạn từ nhiều lần nguyên thế giới tìm được tài liệu. Mà ta những năm này vẫn ở lại chỗ này chính là đang chờ ngày tới đây. Gơ rát vẻ mặt cổ quái nói với Triệu Duyên Niên, hắn tiện tay đem một khối dùng để pháp sư thường dùng tới chứa đựng đại lượng tin tức ma pháp thủy tinh ném cho Triệu Duyên Niên. Triệu Duyên Niên ở nhận lấy thủy tinh sau cũng không có lập tức tra xét, sự chú ý của hắn bị gơ rát trên mặt kia thù hận hối hận sợ hãi đan vào một chỗ vẻ mặt hấp dẫn. Phức tạp như vậy vẻ mặt xuất hiện ở một người trên mặt là một món rất ly kỳ chuyện, Triệu Duyên Niên có thể khẳng định là gơ rát rất sợ hãi hỗn độn ma quái. Nói cặn kẽ một chút, Triệu Duyên Niên lấy giọng ra lệnh nói với gơ rát, nếu như người này không chịu phục tùng, hắn sẽ chọn lựa có chút cưỡng chế thủ đoạn. Ngươi không hỏi ta cũng sẽ nói, bất quá nữa trước khi nói ta khuyên ngươi tốt nhất để cho quân đội của ngươi cách xa một chút. Chờ một lát mảnh đại lục này hay không còn có thể giữ được đều là một cái ẩn số, nếu như ngươi không muốn đến lúc đó hối hận, tốt nhất nghe ta. Gơ rát tựa hồ cũng không định trốn tránh, hắn đầu tiên ánh mắt thành khẩn cho Triệu Duyên Niên một cái trung cáo. Ta tin tưởng ngươi cái này trung cáo. Triệu Duyên Niên vừa nói một bên lấy quyền hạn của hắn đối với cả quân đế quốc phát ra lệnh, mà Lý Đỉ Ạ vào lúc này cũng có chút không cam lòng đi tới Triệu Duyên Niên bên cạnh, mới vừa rồi cột thua lũ hơi thở phát sinh biến hóa lúc Triệu Duyên Niên liền nghiêm lệnh nữ nhi cấm chỉ đến gần cùng công kích cột thua lũ, mà theo cột thua lũ trên người khối kia hoa hoa lục lục cục thịt trở nên bành trướng, Lý Đỉ Ạ cũng cảm giác được kia nguy hiểm lại quen thuộc tinh thần ba động. Phụ thân đại nhân, quái vật kia thế nào? Lý Đỉ Ạ ở đi tới Triệu Duyên Niên bên cạnh sau có chút ngạc nhiên liếc mắt nhìn Triệu Duyên Niên bên cạnh phỉ ổng Nix cùng Vã Lặc, sau đó cô gái liền như không có chuyện gì xảy ra hướng Triệu Duyên Niên hỏi. Ta cũng không phải là quá rõ. Bất quá ta nghĩ vị này gơ rát bệ hạ sẽ cho chúng ta một cái giải thích. Triệu Duyên Niên cùng nữ nhi sóng vai đứng thẳng ở trên trời nhìn về phía gơ rát, mà gơ rát cũng không có trì hoãn thời gian lập tức liền mở miệng nói. Hỗn độn ma quái được xưng thế giới hủy diệt giả, bọn họ thích nhất chính là tiến vào ổ nạ thế giới sau đó phá hủy những thứ kia thứ nguyên thế giới, những người này là ổ nạ vũ trụ sở có sinh vật địch nhân lớn nhất, bọn họ chẳng những lực tàn phá khủng bố, hơn nữa còn có so đại tiện còn phải ngoan cường sinh mệnh lực. Gơ rát mặt lộ vẻ thần sắc sợ hai hướng Triệu Duyên Niên giải thích. Mà kèm theo giải thích của hắn chính là nơi xa của thua lũ tiếng kêu thảm thiết, theo khối thịt kia khối biến đại của thua lũ càng ngày càng thống khổ, trên mặt đất không ngừng lăn lộn hắn, thế nào cũng nhìn không ra có cái gì lực tàn phá. Nói tiếp, của thua lũ tình huống bây giờ rốt cuộc ý vị như thế nào? Triệu Duyên Niên tiếp tục hỏi tới. Của thua lũ tình huống bây giờ rất nguy hiểm, nhưng là lúc này nếu như có người công kích lời của hắn, sẽ để cho cái thế giới này trở nên càng thêm nguy hiểm. Mới vừa của thua lũ cầm cái đó cục thịt chính là một cái hỗn độn ma quái thân thể một phần, mà khi của thua lũ chủ động đến gần vật kia thời điểm, hắn cũng sẽ bị cắn nuốt cuối cùng trở thành mới hỗn độn ma quái. Hiện ở linh hồn của hắn cùng thân thể đang bị hỗn độn ma quái cải tạo, nếu như vào lúc này công kích hắn hắn sẽ bịch một tiếng bể ra. Sau đó ô nhiễm cả đại lục, chỉ có chờ đến biến chuyển sau khi hoàn thành. Công kích nữa chỗ yếu hại của hắn tài năng đem hắn an toàn giết chết, sau đó tự nhiên sẽ có người tới xử lý người này. Gơ rát ở sau khi nói xong tựa hồ đã nhận ra cái gì, mà khi hắn hướng một cái hướng khác nhìn thời điểm, Triệu Duyên Niên cũng giống nhau hướng cái hướng kia nhìn sang. Một con khổng lồ con rùa đen từ không gian trong lối đi bỏ ra ngoài, này con rùa đen thể tích không sai biệt lắm có cự kình xanh đậm một nửa lớn nhỏ, cự con rùa trên lưng cong chính là một cái thôn trang nhỏ. Mà cái này thôn trang nhỏ Triệu Duyên Niên vô cùng quen thuộc. Mà theo sát phía sau, một chỗ khác không gian lối đi mở ra, một người mặc chứ quý tộc phục sức mặt không cảm giác nam nhân mang theo mấy tướng mạo khác nhau nam nữ đi ra, những thứ này người vừa xuất hiện Triệu Duyên Niên liền siết chặt quả đấm của hắn, bất quá cuối cùng hắn cũng không có xuất thủ công kích, mà là đưa tay nhẹ điểm một cái mắt của hắn kính chiếc. Mười mấy mặt quang mạc xuất hiện vòng quanh ở Triệu Duyên Niên bốn phía, mà trung ương nhất đối diện Triệu Duyên Niên quang mạc thượng, dòng miên đế quốc dấu hiệu chính đang chậm rãi chuyển động, theo Triệu Duyên Niên nhanh chóng đưa vào một nhóm mật mã, đế quốc dấu hiệu phát sinh biến hóa. Mà cùng lúc đó cả quân đội đế quốc quyền chỉ huy bị mạnh mẽ chuyển tới Triệu Duyên Niên trong tay. Ta lấy đế quốc phó chủ tịch quốc hội quyền hạn, ra lệnh đem cửa địa ngục đường kính 200 cây số bên trong hóa thành tạm thời cấm khu, tất cả quay phim ghi chép thiết bị toàn bộ tắt, còn lưu ở khu vực này bên trong loài người xin lập tức rút lui. Ngoài ra ta ra lệnh đế quốc tất cả hạm đội hướng Tân Đại Lục bầu trời tụ họp, đặt tới địa điểm chỉ định sau, tiến vào cao cấp nhất chiến bị trạng thái. Triệu Duyên Niên nhanh chóng hạ một chuỗi ra lệnh, mà thanh âm của hắn ở truyền khắp đấy cả Tân Đại Lục sau, bao gồm ở trên trời vệ tinh gián điệp toàn bộ rời đi hoặc là trực tiếp ngừng công việc. Ở Triệu Duyên Niên nhìn đến quang mạc trung nhóm ra những thứ kia thiết bị nhanh chóng chuyển đổi thành tắt trạng thái sau, hắn mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm, nơi này phát sinh hết thảy không thích hợp để cho người bình thường biết được, hơn nữa chờ một lát có thể chiến đấu sợ rằng chỉ có đế quốc trên chiến hạm những thứ kia đủ để phá hư thế giới ổn định chiến lược vũ khí mới có thể phái thượng dụng chẳng. Ẩn giả thôn linh hồn hành giả cửa, cùng với phệ hồn giả vào lúc này mơ hồ đem cột thua lù bao vây lại, mà đại hiền giả vào lúc này bay đi tới Triệu Duyên Niên bên cạnh. Vừa thấy mặt đại hiền giả liền sắc mặt nghiêm túc bày tỏ cuộc chiến đấu này là bọn họ chức trách, nếu như có thể, Triệu Duyên Niên cùng với đế quốc cũng không nên nhúng tay đi vào. tại sao ta không thể nhúng tay? Triệu Duyên Niên thật ra thì đã đoán được lý do, nhưng là lại như cũ mở miệng hỏi. Bởi vì ngươi người này lực lượng trong cơ thể cùng hỗn độn ma quái vô cùng tương tự, ta sợ đến lúc đó ngươi sẽ bị hỗn độn ma quái lây bệnh. Đại Hiền giả không có chút nào đường sống nói, mà đang nhìn Triệu Duyên Niên cùng Lý Địa sau, hắn liền rời đi trở lại linh hồn hành giả trong trận doanh. Bọn họ tới so với ta tưởng tượng phải nhanh, bất quá như vậy cũng tốt, bọn họ là nhân sĩ chuyên nghiệp, xử lý chuyện này có thể so với ngươi ta đây loại ngoại hành phải ổn thỏa nhiều. Gơ Dát vào lúc này mở miệng nói với Triệu Duyên Niên, mà Triệu Duyên Niên nhưng không có lên tiếng, lặng lẽ đem tinh thần lực bọc lại viên kia trước Gơ Dát giao cho hắn đá thủy tinh duyệt đọc đứng lên. Đây là một phần bị san giảm rất nhiều nội dung nhật ký. 3.000 năm trước, Gơ Dát làm nhân loại người mạnh nhất, hắn là người thứ nhất bị đuổi ra cái thế giới này, mà sở dĩ hắn sẽ bị đuổi ra cái thế giới này nguyên nhân cũng là bởi vì lúc ấy đã bắt đầu thăm dò vũ trụ 13 vị thánh giả ở một tuệ tinh trong tìm được một khối hỗn độn ma quái tàn khu. Khối này tàn khu ở lúc ấy dẫn phát một cuộc tai nạn khổng lồ, mặc dù cũng không có tạo thành nguyên giới hủy diệt loại này thảm kịch, nhưng là quang là thiếu chút nữa hủy diệt nguyên giới lý do này làm cái này tai nạn người chế tạo, Gơ Dát bị thế giới ý chí lưu đày cũng là chuyện đương nhiên. Mà theo sau hơn 100 năm trong thời gian, ban đầu 13 vị thánh giả toàn bộ bị lưu đày đi địa ngục, từ đó về sau, loài người cường giả cơ hồ cũng sẽ bị thế giới ý chí lưu đày, cái kết quả này có thể nói là Gơ Dát một tay tạo thành. Bất quá Gơ Dát đối với chuyện này ngược lại cũng không có quá mức hối hận, dù sao hắn ở nguyên giới sinh hoạt thời gian còn chưa đủ để 100 năm, cho nên ở thời gian rất dài sau, đối với nguyên giới cùng với tình cảm của nhân loại Gơ Dát đã sớm quên lãng. Bất quá có một việc, Gơ Dát nhưng không cách nào quên lãng, đó chính là hỗn độn ma quái, ở đã biết hỗn độn ma quái cùng nguyên giới chân chính người bảo vệ chiến đấu qua tư thái sau, hắn liền vẫn hy vọng đối với hỗn độn ma quái tiến hành hơn xâm nhập nghiên cứu, chỉ bất quá, không có hỗn độn ma quái dưới tình huống, những ý nghĩ này cuối cùng bất quá là không tưởng mà thôi. Mà ở trong địa ngục, Gơ Dát buồn chán vượt qua thời gian khá dài, vốn là cho là ban đầu ác mộng đã tiêu tán Gơ Dát, lại bất ngờ phát hiện, ở trong địa ngục thật ra thì cũng là có hỗn độn ma quái tồn tại. Lẽ vì ẩn sần, vị này địa ngục ma vương ít nhất ở 3000 năm trước cũng đã nắm giữ hỗn độn ma quái lực lượng, mà hắn mặc dù lấy được loại nguy hiểm này lực lượng, nhưng là lại xuất kỳ cũng không có lâm vào đến trong điên cuồng. Dĩ nhiên, nói như vậy trên thực tế cũng không chính xác, dù sao lẽ vì ẩn sần chuyện làm cùng điên cuồng cơ hồ không có khác nhau chút nào. Ở phát hiện sau chuyện này, Gơ Dát liền bắt đầu đến gần lẽ vì ẩn sần, mà trải qua hơn ngàn năm không ngừng cố gắng, hắn mới rốt cục mượn thứ 6 ma vương ạ dạ dẻo quan hệ, đến gần vị này điên cuồng mà cường đại ma vương. Vốn là Gơ Dát bất quá là muốn phải hoàn thành mấy ngàn năm trước chưa hoàn thành nghiên cứu, nhưng là đang nghiên cứu hỗn độn ma quái trong quá trình, Gơ Dát lại lấy được một chút làm cho người ta không cách nào tưởng tượng đáng sợ chân tướng. Mượn tùy những thứ này chân tướng, Gơ Dát hiểu rõ thần ma hồi phục nguyên giới người sáng tạo kế hoạch, cùng với lẽ vị ẩn sần mục đích, mà kể từ lúc đó bắt đầu, hắn liền đối với nhân loại cùng ma vương duy trì một cái vô cùng thái độ mập mờ, chỉ bất quá những thứ đồ này, Gơ Dát ở nhật ký trung chẳng qua là mơ hồ tiết lộ một chút đầu mối, hắn lại cũng không có đem chuyện này tất cả bí mật nói cho Triệu Duyên Niên tính toán. Đang ở Triệu Duyên Niên nhìn xong Gơ Dát giao cho hắn tin tức sau, cô thú lù đã biến thành một đoàn hoa hoa lục lục thịt lựu, theo thịt lựu ghim trên mặt đất không ngừng ngoạ ngoại, tựa hồ có thứ gì phải từ trong chui ra ngoài. Thánh linh hình chiếu ở nơi này thời điểm mấu chốt cũng xuất hiện ở Triệu Duyên Niên bên cạnh, mà Gơ Dát khi nhìn đến thánh linh thời điểm, trên mặt lộ ra vô cùng biểu tình sợ hãi. Quy 1 chương 625, linh hồn lực lượng. Trong hồ nữ thần. Gơ Dát khi nhìn đến thánh linh kia màu xanh nhạt thân ảnh sau, thanh âm run rẩy nói, vẻ mặt của hắn vô cùng sợ hãi, nhưng là ở trong ánh mắt lại dẫn một tia vô hình mong đợi. Gơ Dát, ngươi trở lại, hy vọng lần này ngươi không muốn phạm lần trước như vậy sai lầm. Thánh linh khi nhìn đến Gơ Dát thời điểm lãnh đạm nói, mà Gơ Dát đang nghe thánh linh câu nói sau, trên mặt trở nên nổi giận đứng lên. Chỉ chính là như vậy, chẳng lẽ ta trở lại, thái độ của ngươi liền chỉ là biết mà thôi. Mặc dù ta phạm sai lầm, nhưng là ta vẫn là số mạng con, ta ở địa ngục ngây người toàn bộ 3000 năm chính là vì đền bù ban đầu ta quá lỗi, chẳng lẽ hôm nay ta mang đến lệ vị ẩn sần bí mật, như vậy đều không thể vãn hồi lòng của ngươi sao? Gơ Dát hướng về phía thánh linh giận dữ hét. Số mạng con cũng không phải là cố định, 3000 năm trước ngươi là số mạng con, bất quá 3000 năm sau số mạng con là hắn, hắn so ngươi làm phải tốt hơn nhiều, cho nên nào sợ ngươi trở lại nguyên giới cũng không có cách nào nữa trở thành số mạng con. Thánh linh như cũng duy trì lãnh đạo giống như người xa lạ giống nhau thái độ nói với Gơ Dát, nàng tựa hồ đối với lệ vị ẩn sần bí mật cũng không có hứng thú, đang trở về ứng xong Gơ Dát tức giận sau, thánh linh liền xoay người nhìn về phía Triệu Duyên Niên, mà Triệu Duyên Niên đang hồ nghi nhìn một chút thánh linh cùng Gơ Dát sau, cuối cùng quyết định đối với mới vừa rồi đối thoại làm bộ như không có nghe được. Con kia ác ma lập tức liền phải hoàn thành chuyển hóa trở thành hỗn độn ma quái, ở ta không có mệnh lệnh trước, ngươi và Lý Đi ạ cũng cấm chỉ đối với hỗn độn ma quái xuất thủ, đợi đến thời khắc mấu chốt ta sẽ giải trừ lực lượng của ngươi hạn chế, đến lúc đó dùng ngươi hắc viêm cùng Lý Đi ạ kim viêm đồng thời công kích hỗn độn ma quái nồng cốt. Như vậy thì có thể an toàn đem hỗn độn ma quái tiêu diệt hết. Thánh linh giao phó xong sau liền phi thân hướng ẩn giả thôn bay đi, mà Triệu Duyên Niên có thể mơ hồ cảm giác được thế giới ý chí đã ở ra cố mảnh không gian này cường độ. Về phần Triệu Duyên Niên đang cùng Lý Đi ạ ăn ý nhìn thẳng vào mắt sau, Triệu Duyên Niên lần nữa đem ánh mắt của hắn chuyển hướng thất hồn lạc phách Gơ Dát. Không nghĩ tới ngươi lại là mới số mạng con. Gơ Dát vẻ mặt có chút co giật cười nói, ta cũng không nghĩ tới ngươi nói cho ta biết đột như vậy không hoàn chỉnh. Triệu Duyên Niên trong tay đem chơi khối kia đá thủy tinh hồi đáp, thật tốt quý trọng, bây giờ may mắn đi, nữ nhân kia chỉ cần ngươi phạm sai lầm liền sẽ không chút lưu tình đem ngươi vứt bỏ, nàng quan tâm chỉ có cái thế giới này mà thôi, nào sợ ngươi trở thành thần linh cũng không có biện pháp để cho nàng động tâm. Gơ Dát giống như tới đây người một dạng nói với Triệu Duyên Niên, sau đó xoay người liền cũng không quay đầu lại hướng rồng miên đại lục phương hướng bay đi, mà ạ dạ dẻo cũng theo sát sau lưng Gơ Dát, trong nháy mắt hai người liền biến mất ở chân trời. Thiên kia giống như hiểu lầm cái gì, Triệu Duyên Niên vuốt cằm đối với con gái của mình nói, bất quá đổi lấy cũng là nữ nhi ánh mắt hồ nghi. Không tin. Triệu Duyên Niên bén nhạy phát hiện nữ nhi ý tưởng, sau đó hắn theo nữ nhi ánh mắt nghiêng đầu thấy được có chút đỏ mặt lại có chút thấy náy tránh sau lưng Triệu Duyên Niên vì ông Nix. Ách, ít nhất nàng không phải là trong suốt. Triệu Duyên Niên lộ vẻ tức giận giải thích. Vì ông Nix mặt trở nên đỏ hơn, mặc dù nàng thật ra thì rất rõ ràng Triệu Duyên Niên nói như vậy chẳng qua là đang chiếu cố tình cảm của nàng, nhưng là cái này vì một cái cam kết mà ở gơ rắc bên cạnh ngây người toàn bộ 20 năm cô gái như cũ cảm thấy vui vẻ. Về phần Lydia là có chút ngạc nhiên quan sát một chút Phoenix. Khi nhìn đến cô gái vẻ mặt sau, nàng liền chẳng qua là lặng lẽ gật đầu một cái, mà không nói gì nữa. Đang ở Triệu Duyên Niên suy tư như thế nào thoát khỏi này có chút không khí ngột ngạt thời điểm, từ mới vừa bắt đầu liền cổ họng cũng không có cơ thua lụ giúp hắn một cái đại mang, theo một cổ thần linh cấp bậc tinh thần lực quét qua bốn phía, kia đoàn hoa hoa lục lục cục thịt chậm rãi quyển khúc lộ ra bên trong toàn mới của thua lụ. Duy nhất không có đổi vẫn là những thứ kia màu xanh lá chạm tay. Trừ lần đó ra, cơ thua lụ dáng ngoài đã cùng trước không một chút chỗ tương tự. Cái quái vật này giống như là thợ may dùng quần áo bên rác đoán gom góp ra ngoài vu thuật con nít, từng cục không chút liên hệ nào ra cùng thân thể linh kiện lấy một loại vặn vẹo phương thức kết hợp với nhau. Một con tràn đầy bén nhọn hàm răng giống như là cá mập giống nhau miệng khổng lồ ở cái quái vật này đỉnh đầu mở ra, kia tràn đầy ác ý cùng phá hư dục vọng tiếng thét chói tai. Tựu như cùng sóng âm vũ khí một dạng lấy hỗn độn ma quái làm tâm điểm chế tạo ra một cái mãnh liệt sóng trùng kích. Ở sau đó một con trắng bệnh sinh trưởng ở phần lưng cánh tay nhẹ nhàng hướng về phía bầu trời hoa động đấy một cái, vốn là cánh tay hướng về phía địa phương không có bất kỳ người nào tồn tại. Nhưng là cho dù là khoảng cách chừng 20 cây số xa Triệu Duyên Niên cũng cảm nhận được một cổ mãnh liệt nguy hiểm. Phù La, cứu cực phòng ngự. Triệu Duyên Niên dồn dập ra lệnh. Ha ha ha ha. Nhìn Phù La lợi hại. Ở một trận ánh sáng màu vàng chung, so hơn 20 năm trước lớn một chút xíu màu vàng kim tiểu tinh linh từ Triệu Duyên Niên ngực bay ra, tiểu tinh linh cười một cách hồn nhiên dừng ở Triệu Duyên Niên đỉnh đầu, sau đó một cái khổng lồ liền phía dưới cự kình xanh đậm cũng bao phủ lại chén hình màu vàng kim vòng bảo hộ, đem như cũ còn dừng lại những người ở chỗ này bảo vệ. Sau đó, không gian bể nát. Chỉ là nhìn như tùy ý một kích, cả phương viên mấy trăm cây số bên trong không gian liền giống như pha lê một loại nhanh chóng hỏng mất, kích động không gian mảnh vụn tựu như cùng lưỡi dao sắc bén một dạng xé nát bên cạnh bọn họ hết thảy vật chất, sau đó sẽ đưa bọn họ kéo vào hoàn toàn không biết không gian chạy loạn chung. Một giây kế tiếp, thế giới ý chí lực lượng bạo phát ra, mới vừa bể tan cảnh những thứ kia không gian mảnh vụn tựu như cùng thời gian đảo lưu một dạng nhanh chóng gây dựng lại, nhưng là trước những thứ kia bị hư hại vật chất lại cũng không có cách nào được chữa trị. Thật là lợi hại, vật này mới vừa rồi căn bản cũng không phải là dùng tại mạnh, mà là trực tiếp từ tin tức thượng vặn vẹo không gian điểm tựa tạo thành một chuỗi không gian hỏng mất. Loại chuyện như vậy từ trên lý thuyết mà nói cơ hồ là không thể nào thực hiện. Triệu Duyên Niên trong mắt kiếng không ngừng núp nhích số liệu, hắn chiến thần võ trang đang toàn lực công việc, đối với mới vừa rồi một kích kia số liệu tiến hành phân tích. Phụ thân đại nhân, loại trình độ này quái vật vũ khí của chúng ta sợ rằng căn bản không có biện pháp có hiệu quả. Lydia cũng đã nhận ra loại quái vật này khủng bố, cho nên thiếu nữ nhìn trong tay phá hư chi kiếm hướng về phía Triệu Duyên Niên lo lắng nói. Nếu chuyện như vậy đã từng phát sinh qua, như vậy hiện tại cũng chỉ có thể nhìn linh hồn hành giả cửa có biện pháp hay không đấy. Triệu Duyên Niên mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng là chỉ một kích sẽ để cho hắn trở nên hèn nhát muốn trốn tránh chuyện như vậy quả thật đã phát sinh, mới vừa một kích kia uy lực cùng quân đế quốc không gian hạm đội chiến lược vũ khí hiệu quả không sai biệt lắm, nếu như rời đi phủ La bảo vệ phạm vi, chỉ sợ hắn liền một giây cũng chịu không nổi cũng sẽ bị giết chết. Bất quá Triệu Duyên Niên đối với tình huống bây giờ cũng không coi là quá mức lo lắng, dù sao hôm nay thánh linh cùng thế giới ý chí cũng đã xuất hiện, hơn nữa nghe nói hai vị này có qua một lần đối phó loại này hỗn độn ma quái kinh nghiệm, cho nên lần này con này hỗn độn ma quái đối phó cũng sẽ không quá mức khó khăn. Liên mới vừa rồi hỗn độn ma quái phát động thứ sau một kích, linh hồn hành giả cùng vệ hồn giả hai phe cũng dùng tương tự với phù la linh hồn lá chắn bảo vệ đem thác loạn không gian che giấu khai, ẩn giả thôn một phe là đại ẩn người thi triển lá chắn bảo vệ, mà vệ hồn giả nhất phương còn lại là vệ hồn vua ra tay. Ở phụ cận không gian từ không gian bể tan thành trạng thái trở lại sau, vệ hồn giả cùng linh hồn hành giả đồng thời hướng hỗn độn ma quái phát khởi công kích, những thứ này trên thân thể thiêu đốt sắc thái riêng ngọn lửa thế giới ý chí đại hành giả, lấy chưa từng có từ trước đến nay tư thái đánh về phía đang tại châu ngẩn người hỗn độn ma quái. Trước hết đến gần hỗn độn ma quái chính là đại vũ tôn. Tóc đỏ tiểu La Lệ vẫn là đơn giản thô bạo dùng quả đấm trực tiếp đánh vào hỗn độn ma quái trên thân thể, sau đó kia đã không phù hợp vật lý học quy luật cự lực ở hỗn độn ma quái trên người khơi dậy từng đạo một giống như mặt nước vậy sóng gợn, khi đại vũ tôn mượn phản chấn lực lượng bay lúc thức dậy, hỗn độn ma quái thân thể một bên kia đột nhiên giống như khí cầu một dạng bành trướng bể ra. Đang ở hỗn độn ma quái thân thể phải bùng nổ một khắc kia, thứ hai đến gần hắn là phệ hồn giả trong phong chi nữ vương Mỹ Lạc Đế, vị này đã từng bị Triệu Duyên Niên thiếu chút nữa giết chết phái nữ phệ hồn giả, đang đến gần hỗn độn ma quái thời điểm, liền phát ra một tiếng the thé chói tai gọi. Theo sóng âm kích động khởi phong nhận trong nháy mắt ở hỗn độn ma quái trên người để lại vô số vết thương, sau đó phong trì nữ vương thân ảnh biến mất, linh hồn hành giả ba thủ lĩnh trong đại hiền giả là thay Mỹ Lạc Đế vị trí phát động công kích của hắn. Chỉ là một căn lạn mục trượng đụng vào, sau đó hỗn độn ma quái vết thương trên người chợt lần nữa phun phát ra những thứ kiêm màu sắc quỷ dị chất lỏng, hỗn độn ma quái phát ra thống khổ gào khóc thanh, mà vào lúc này, cho tới bây giờ không có chân chính xuất thủ qua phệ hồn vua đã xuất hiện ở hỗn độn ma quái trước mặt. Một đoàn ánh sáng từ phệ hồn vua trong tay phát ra, sau đó này đoàn ánh sáng đang phi hành chung nhanh chóng mở rộng cuối cùng đem hỗn độn ma quái nuốt mất, trước hỗn độn ma quái tiếng kêu thảm thiết đột nhiên mà chỉ, theo quang đoàn lúc sáng lúc tối, tựa hồ hỗn độn ma quái chính ở trong đó không ngừng dãy rủa. Hống. Một tiếng giống như cự long vậy tiếng gầm gừ, từ đại ẩn người trong miệng phát ra, vị này lúc ban đầu linh hồn hành giả cũng không có sử dụng đặc biệt gì sặc sỡ linh hồn năng lực, hắn ở người cuối cùng chạy tới hỗn độn ma quái trước mặt sau, làm duy nhất một sự kiện chính là giơ lên hắn kiếm màu xanh lóe hàn quang khổng lồ móng trước, sau đó dùng hết toàn lực hướng về phía cái quang cầu kia vỗ xuống đi. Vâng. Cả vùng đều ở đây rung động, vô số giống như mạng nhện một loại vết rách xuất hiện ở Tân Đại Lục thượng, một kích này thiếu chút nữa đem cả Tân Đại Lục phách bể, mà cái đó bị trực tiếp đánh trúng quang cầu, cũng đã ở nơi này cự lực một kích hạ hóa thành hư không. Liên tiếp chuỗi kinh khủng công kích, những công kích này uy lực chân chính sợ rằng xa so với bọn hắn biểu tượng còn kinh khủng hơn gấp trăm ngàn lần, đều là linh hồn hành giả Triệu Duyên Niên có thể rõ ràng cảm giác được những linh hồn này lực lượng người mạnh nhất sở vận dụng lực lượng cơ hồ giống như là cái thế giới này trực tiếp công kích, bọn họ làm nguyên giới bản thân hệ thống miễn dịch, ở gặp phải đủ để uy hiếp thế giới địch nhân lúc, sợ có thể có được lực lượng trợ giúp là lớn vô hạn. Đang ở Triệu Duyên Niên cho là chiến đấu không sai biệt lắm lúc kết thúc, uy liệt cả vùng đất một chút mang theo kỳ quái màu sắc ánh sáng phiêu bay, bọn họ ở hỗn độn ma quái trước địa phương sở tại hợp thành một cái bất quy tắc kỳ hà thể, mà theo cái này kỳ hà thể chuyển động, hỗn độn ma quái trước bị đánh nát thân thể bắt đầu từ từ một lần nữa phục hồi như cũ. Quy 1 chương 626, đến từ hỗn độn trí nhớ. Chính là bây giờ, Thánh Linh đột nhiên xuất hiện ở Triệu Duyên Niên cùng Lý Đi A bên cạnh, mà hạ trong nháy mắt, Triệu Duyên Niên cùng Lý Đi A đã giống như pháo đạn một dạng bị bắn đi ra ngoài, vượt qua gấp 3 tốc độ âm thanh tốc độ phi hành, cũng không có cho hai người mang đến tổn thương, bởi vì Thánh Linh bản thân lực lượng chính đang bảo vệ chứ bọn họ. Không nên để lại tay. Triệu Duyên Niên hướng về phía nữ nhi hô to đồng thời, trên người của hắn đã giấy lên ngọn lửa màu đen, mà Lý Đi A thân thể cũng đồng thời bị ngọn lửa màu vàng bao vây lại. Hai người phụ nữ giống như nhanh như tia chớp đánh về phía chính đang khôi phục nguyên trạng hỗn độn ma quái, mà khi hỗn độn ma quái nửa người dưới đã phục hồi như cũ thời điểm, hai người đã vượt qua 20 cây số khoảng cách đi tới hỗn độn ma quái trước mặt. Điện quang đá lửa một loại hai luồng ngọn lửa đánh trúng hỗn độn ma quái nồng cốt, sau đó một cuộc có thể so với hạch bạo đại nổ tung lấy hỗn độn ma quái làm tâm điểm sinh ra, hơn nữa vét sạch phương viên 100 cây số trong vòng hết thảy. Một cuộc khổng lồ hạo kiếp, hỗn độn ma quái nổ tung sinh ra sóng trùng kích vét sạch cả Tân Đại Lục, cho dù là ở Tân Đại Lục nhất danh giới địa phương cũng bị gió lốc đánh thẳng vào, ở nơi này trường đánh thẳng vào chung ít nhất chết 100.000 loài người. Khi hết thảy bụi bặm lạc định, ở đó phiến đã bị đốt thành kim cương trên mặt đất, linh hồn hành giả cùng phệ hồn giả cửa cẩn thận đến gần nổ tung trung tâm, mà thánh linh cùng thế giới ý chí thì thôi trải qua thật sớm xuất hiện ở nơi này. Kế hoạch của ngươi thành công. Thế giới ý chí hóa thân hư ảnh tựa hồ có chút không cam lòng nói, nếu như Triệu Duyên Niên vẫn còn ở nơi này, sợ rằng sẽ hoài nghi trước hắn đối với thế giới ý chí chỉ là tương tự trình tự giống nhau đồ ý tưởng có hay không là sai lầm. Phía dưới liền nhìn bọn họ có phải hay không vẫn có thể trở lại. Thánh linh bình tĩnh gật đầu một cái, sau đó nhìn về phía kia hỗn độn ma quái nổ tung sau trống không một vật địa phương không biết đang suy nghĩ gì. Một mảnh trong bóng tối, Triệu Duyên Niên lặng lặng trôi lơ lửng ở trong bóng tối sử vu nửa mê nửa tỉnh trạng thái, tay của hắn chính dắt nữ nhi mình tay. Nữ nhi trên tay truyền tới nhiệt độ, để cho cảm thấy có chút an tâm. Trước Thánh Linh câu nói Triệu Duyên Niên cảm thấy đây chính là lần đó Thánh Linh yêu cầu nếu nói lựa chọn, mặc dù công kích hỗn độn ma quái rất có thể sẽ chết, nhưng là Triệu Duyên Niên lại cũng không có một chút hối hận. Hỗn độn ma quái lực lượng Triệu Duyên Niên đã biết, cho dù là lấy thế giới lực lượng chỉ sợ cũng chỉ là có thể làm cho hỗn độn ma quái ngắn ngủi mất đi lực lượng, loại này có thể trực tiếp lấy sửa đổi tin tức phương thức vặn vẹo thế giới đáng sợ sinh vật đã không phải là dùng tai nạn có thể hình dung, nếu như không có người ngăn lại hắn, như vậy cả thế giới bị hủy diệt cũng là hoàn toàn có thể. Triệu Duyên Niên cho tới bây giờ không cho là hắn là chúa cứu thế. Mặc dù hắn việc làm ở những người khác xem ra cùng chúa cứu thế không có gì hai dạng, nhưng là Triệu Duyên Niên lại biết, hắn chẳng qua là ở xác nhận mình là không thật vẫn còn sống. Hết thảy cố gắng hết thảy thay đổi chỉ là để chứng minh sự tồn tại của mình. Cái đó đang bị thiên ma cắn nuốt trước, không có gì đặc biệt mình. Nữ nhi a, xin lỗi đem ngươi dính lũ vào, ta biết lần này là ở mạo hiểm, nhưng là ta nhất định phải làm như vậy. Triệu Duyên Niên cũng không biết là ở hướng Lý Đi A giải thích hay là đang thuyết phục mình, mà sau đó hắn cảm giác được là nữ nhi nắm chặt tay của hắn, cùng vậy có chút mảnh khảnh ngón tay tế hơi run rẩy. Phụ thân đại nhân, ta là ở lấy ta ý chí của mình ở đi theo ngài, ta muốn phải bảo vệ những ta đó người bên cạnh, để đây hết thảy chiến đấu hy sinh cũng không đáng sợ. Lý Đi A thanh âm có chút run rẩy, ở nơi này phiến không biết trong bóng tối. Lực lượng của bọn họ cùng cảm giác đều cơ hồ toàn bộ bị tước đoạt. Đang ở Triệu Duyên Niên muốn phải nói thêm gì nữa thời điểm, Triệu Duyên Niên đột nhiên cảm giác được này phiến bóng tối lưu động trở nên càng lúc càng nhanh, mà ở sau đó, một đoạn không thuộc về hắn trí nhớ xuất hiện ở trong óc của hắn. Hỗn độn ma quái, một con toa hình có giống như bụng rắn một dạng lân giáp trùng hình hỗn độn ma quái ở trong hỗn độn ra đời hơn nữa lớn lên. Hắn quá trình trưởng thành hoàn toàn vô pháp dùng lời nói mà hình dung được, bởi vì ở đó mảnh hỗn độn trong không gian, liền thời gian và không gian cũng là hoàn toàn hỗn loạn. Mỗi một lần hỗn độn ma quái sinh ra ý thức hắn vị trí ở hoàn cảnh đều là bất động. Mà hỗn độn ma quái đối với duy trì tự thân ý chí khát vọng, là Triệu Duyên Niên duy nhất có thể từ kia phiến hỗn loạn vô cùng trong trí nhớ học vào tay đồ. Ở sau đó, hỗn độn ma quái rốt cục ở một lần lúc tỉnh lại, tìm được một khối sẽ không để cho hắn hỗn loạn địa phương, cái đó giống như là một cái trứng gà giống nhau địa phương, chính là Triệu Duyên Niên hôm nay chỗ ở ổ nạ thế giới. Hỗn độn ma quái ở ý thức của mình biến mất trước đem hết toàn lực vọt vào ổ nạ thế giới, sau đó đầu này ma quái rất không khéo liền đụng phải một con để cho Triệu Duyên Niên vô cùng nhìn quen mắt hạm đội. Đó là lão thư trùng ban đầu thuộc hạm đội, từ lão thư trùng cố gắng chữa trị kia chiếc tàn phá chiến hạm mặt ngoài. Triệu Duyên Niên liếc mắt một cái liền nhận ra con này hạm đội khổng lồ lai lịch. Mấy vạn chiếc cường đại chiến hạm ở trong không gian cùng hỗn độn ma quái gặp nhau, mà sau đó, hai phe không có bất kỳ lý do gì liền bắt đầu chiến đấu. Một cuộc kịch chiến sau, con kia hạm đội khổng lồ cơ hồ toàn diệt, mà hỗn độn ma quái cũng bị một cái cường đại nam nhân cuối cùng giết chết, hỗn độn ma quái trí nhớ đến đây chấm dứt, bất quá, đoạn này trí nhớ đã để cho Triệu Duyên Niên có thể đoán được rất nhiều chuyện. Lẽ vì ẩn sân lấy được hỗn độn ma quái lực lượng phải là đến từ con này cùng lao thư trùng chiến đấu quái trùng, mà sở dĩ hắn chưa có hoàn toàn bị khống chế, có thể là cùng lao thư trùng ban đầu nói quái bệnh có quan hệ. Về phần hạ chi bị thí thần chi kiếm đâm trúng bị tổn thương, rất có thể cũng là tới từ này khởi sự kiện sản vật, mặc dù Triệu Duyên Niên không cách nào khẳng định, nhưng là tên kia lấy sức một mình cùng hỗn độn ma quái chiến đấu đến cuối cùng nam nhân, chỉ sợ sẽ là kia cổ tương tự. Thiên ma linh hồn ba động người chủ. Khi những vấn đề này cởi ra sau, Triệu Duyên Niên lại cũng không có trở nên sáng sủa, một cái vấn đề như cũ quanh quẩn ở trong đầu của hắn, mà cái vấn đề này chính là hắn rốt cuộc là cái gì? Thiên ma rốt cuộc là cái gì? Chẳng lẽ đời trước thiên ma cũng là hỗn độn ma quái người lây, mà mình hôm nay vậy là cái gì? Bị hai lần lây bệnh một con trùng đáng thương. Thánh linh đối với hắn làm hết thảy chính là vì để cho hắn tiêu diệt cái này hỗn độn ma quái còn sót lại, sau đó để cho hai không thuộc về thế giới dị đoan đồng quy vu tận. Không đúng, ít nhất ta bây giờ còn sống, cũng không có đơn giản như vậy. Triệu Duyên Niên đột nhiên từ trong bóng tối lần nữa thức tỉnh, còn lần này, trước kia bị hắn và Lý Đỉ Ạ đánh trúng quỷ dị kỳ hà thể xuất hiện lần nữa đến Triệu Duyên Niên trước mặt. Bởi vì cơ hồ không cách nào khống chế thân thể, Triệu Duyên Niên liền trơ mắt nhìn cái đó kỳ hà thể trôi dạt đến nơi ngực của hắn, sau đó kỳ hà thể không có chút nào trở ngại chậm rãi chìm vào đến trong thân thể của hắn, mà để cho Triệu Duyên Niên kinh ngạc là, ở sau đó linh hồn của hắn lửa, thiên ma chi hồn cùng với những thứ khác các loại các dạng năng lực, toàn bộ bị cái đó kỳ hà thể hấp thu cuối cùng chuyển hóa thành một đoàn hỗn độn. Một loại trước đó chưa từng có chân thật cảm từ Triệu Duyên Niên linh hồn chỗ sâu truyền đến, loại xúc cảm này chính là Triệu Duyên Niên qua nhiều năm như vậy vẫn đang tìm. Vào giờ khắc này Triệu Duyên Niên đối với mình tồn tại sinh ra nghi ngờ toàn bộ tan thành mây khói, cả người hắn tựu như cùng thoát thai hoán cốt một loại, một lần nữa biến trở về nhất nguyên lai cái đó trạch nam. Phụ thân đại nhân, ngài thế nào? Khi Triệu Duyên Niên lúc thanh tỉnh lại lần nữa, Lý Đi ạ đang nắm bờ vai của hắn không ngừng lay động. Lý Đi, ta không có sao, chẳng những không có sao, ta bây giờ cảm giác còn trước đó chưa từng có hảo, trước khốn nhiều vấn đề rốt cục được giải quyết, ta bây giờ cũng nữa không cần vì thiên ma lực lượng mà phiền não. Triệu Duyên Niên vui vẻ cười nói, bất quá Lý Đi ạ nhưng có chút không tin nhìn Triệu Duyên Niên. Phụ thân đại nhân, ngài xác định vật kia không có đối với ngươi tạo thành ảnh hưởng gì? Lý Đi ạ buông lòng ra Triệu Duyên Niên cẩn thận hỏi, nếu như hai người không phải là ở vào kia trong bóng tối, sợ rằng Lý Đi ạ đã đi đưa tay rút kiếm đấy. Ta xác định vật kia không có chỗ xấu, thánh linh mục đích đại khái chính là vì giải quyết ta linh hồn bên trong tình huống, bất quá ta cảm thấy chúng ta hay là trước nói một cái phỉ ổng nịp vấn đề đi, mặc dù ta quả thật không có nữa kết hôn tính toán, nhưng là cha ngươi ta cũng không thể nào vô tình cô phụ đối phương tình cảm. Triệu Duyên Niên vừa nói liền xóa khai đề tài. Quả nhiên đang nói đến phỉ ổng nịp vấn đề lúc, Lý Đi ạ có chút tức giận trợn mắt nhìn Triệu Duyên Niên một cái. Chuyện này ta chắc là sẽ không thay ngươi giấu giếm, nhiều nhất ta sẽ hướng mẫu thân đại nhân giải thích một chút, bất quá mỗi Lý A Di nơi đó ngươi sợ rằng không nói được, không biết nàng sẽ để cho ngươi ngủ mấy ngày phòng khách đâu. Lý Đi ạ bị xóa khai đề tài sau vẻ mặt quả nhiên buông lòng xuống, ít nhất nàng có thể xác định cha của mình cũng không có xảy ra vấn đề, trên cái thế giới này có thể dưới tình huống này cùng nữ nhi mình thảo luận loại vấn đề này người, trừ người nam nhân trước mắt này bên ngoài, cũng sẽ không mới có những người khác. Bà bối, ngươi chỉ cần đem mẹ gì cả khuyên hảo liền không thành vấn đề. Ngươi mỗi Lý A Di ta có thể mình giải quyết, phía dưới chuyện này giải quyết sau, cũng chỉ còn lại có rời đi nơi này, ta nghĩ ta cũng đã tìm được rời đi nơi này phương pháp. Triệu Duyên Niên vừa nói liền đưa tay ở trong bóng tối vẽ ra mấy hoàn toàn không thuộc về cái thế giới này phù văn, kia đến từ cổ phạm ngữ phù văn ý tứ rất đơn giản, chính là phá hắc ám. Phù văn bút vẽ theo Triệu Duyên Niên ngón tay phát ra ánh sáng, nhưng ánh sáng này tựu như cùng ánh mặt trời một dạng, sắp tối ám trong nháy mắt tiêu trừ. Ở hắc ám tiêu trừ một thoáng nơi đó, Triệu Duyên Niên cùng Lý Đỉ ạ thấy là một cái không gian kỳ dị, giống như đàn hình không gian vách ngoài những thứ kia giấy rủa hoa văn tựa hồ đại biểu vô số chân lý. Những thứ này chân lý theo Triệu Duyên Niên Lý Đi ạ tầm mắt in vào đấy bọn họ con mắt chung, văn lộ cuối cùng dãy rủa tổ hợp thành đấy một cái lóe sáng ngân hà, ở ánh mắt của bọn họ chung chậm rãi xoay tròn. Giờ khắc này tựa hồ là một tháng vậy, lại tựa hồ là 10.000 năm, khi Triệu Duyên Niên lúc thanh tỉnh lại lần nữa, cái không gian kia đã bể tan cảnh tan biến không còn dấu tích, bọn họ hai người phụ nữ đã lần nữa trở lại nổ tung tâm điểm. Mà Thánh Linh khi nhìn đến Triệu Duyên Niên bình an vô sự sau, hướng về phía Triệu Duyên Niên gật đầu một cái liền nghiêng đầu cùng linh hồn hành giả cửa biến mất ở không gian trong lối đi. Sau đó Triệu Duyên Niên cảm giác được đế quốc vệ tinh đang đưa bọn họ khóa, mà phương xa hạm đội đế quốc đang hướng bên này chạy tới. Triệu Duyên Niên nghiêng đầu nhìn một cái như cũ duy trì liên tiếp lại cũng không có ác ma ở tới được cửa địa ngục sau, hắn nhìn mình vì cái thế giới này chế tạo lực lượng lẩm bẩm nói, phía dưới cần là phản kích lúc. Quy 1 chương 627, Thiên Ma. Đế quốc lịch 21 năm cuối tháng 12, quang minh trong thành đã là một mảnh năm mới buông xuống nhiệt liệt không khí. Trước từ Tân Đại Lục truyền về tin tức để cho cả nhân loại thế giới sôi trào lên, bất quá những thứ kia có thân nhân tử trận ở nơi này trường cũng không dài nhưng là lại cực kỳ thảm thiết trong chiến đấu chung người bình thường, nhất định cần một đoạn thời gian rất dài mới có thể từ mất đi thân nhân đau đớn chung khôi phục như cũ. Quang Minh Thành năm nay năm mới khánh điện chuẩn bị nếu so với năm trước long trọng nhiều, bởi vì vị thứ ba Quang Minh Thần Nạ Hủn cũng đem ở năm mới lúc đốt thần hỏa, bất quá Quang Minh Thần tự mình hạ đặt thần dụ nghiêm lệnh không cho xa hoa. Cho nên Quang Minh giáo đoàn cuối cùng quyết định chàng này khánh điện chủ yếu nhất khâu đúng là triệu tập cả nước thành kính nhất tín đồ vì những thứ kia ở trong chiến tranh người bị chết loại tiến hành cầu nguyện. Bất kể là tin phụng Quang Minh loài người còn là tin phụng những khác thần linh loài người, bọn họ trước chiến đấu cũng là vì bảo vệ cả nhân loại thế giới, bất kể trước thù hận cỡ nào sâu nặng, ở cùng chung đối kháng quá vô tận ác ma sau, trong thời gian ngắn không người nào nguyện ý lần nữa cầm lên đao kiếm. Tựa hồ là cả nhân loại thế giới cũng lọt vào chiến tranh chán nản kỳ, Quang Minh cùng Hắc Ám quốc độ ở chiến tranh sau khi kết thúc, ngoài ý liệu không có phát sinh nữa bất kỳ tranh chấp. Hai nước biên cảnh thậm chí ở thần linh chỉ ý hạ có hạn mở ra, mặc dù quang ám tín đồ như cũng không cách nào đi trước đối nghịch quốc độ, nhưng là những thứ kia hộ thông có vô biên cảnh thị trường mở ra, bị hai nước biên cảnh báo thụ chiến tranh chi khổ nhân dân khen ngợi. Cuộc chiến tranh này bất kể là đối với kia một nước cũng không phải là một cuộc đáng giá ăn mừng thắng lợi, bất quá từ cá nhân góc độ mà nói lại là cường giả thị yến, chàng này đối với ác ma trong chiến tranh, có thật nhiều tên không trải qua chuyển nhân vật ở trong chiến tranh của thời, cả Quang Minh quốc độ nổi bật nhất chính là thánh giai cường giả Simon Block. Vị này đã từng con em quý tộc, ở ma luyện 20 năm võ kỹ sau, rốt cục lấy tự thân thế lực cường đại cầm trở về hắn gốc tới địa vị. Mà Quang Minh giáo hoàng vì lôi kéo vị này có thể cùng ác ma tướng quân đối kháng siêu cấp cường giả, thậm chí sức dẹp nghị luận của mọi người đem bợ lọc gia tộc vốn là có ý ác đặt thành phụ cận tảng lớn thổ địa cũng lần nữa sắp phong cho Simon, mặc dù ban đầu cái đó phồn hoa ý ác đặt thành hôm nay đã sớm trải qua biến thành một mảnh hoang vu thổ địa. Nhưng là Simon Block, đối với có thể hoàn thành lão quản gia ý nguyện điểm này, như cũng mang lòng cảm kích đón nhận giáo hoàng bệ hạ hảo ý. Mà Hắc Ám quốc độ phương diện, lần này chiến tranh sau nếu so với Quang Minh quốc độ khiêm tốn nhiều lắm, trừ do Hắc Ám ma thần trực tiếp ra mặt sắp phong đấy một nhóm Hắc Ám linh chủ ở ngoài, Hắc Ám quốc độ liền ăn mừng hoạt động cũng không đánh coi là cử hành. Trên thực tế Hắc Ám quốc độ tuyệt đại đa số quân đội như cũng dừng lại ở Tân Đại Lục thượng, mà bọn họ tính toán ở năm mới sau đi theo đế quốc đi chinh phục cửa địa ngục đối diện địa ngục. Bất kể là háo chiến cũng tốt, tu dưỡng cũng được, ít nhất tạm thời cái thế giới này nhìn lên là hòa bình, mà trên cái thế giới này đứng cao nhất những người đó hoặc là phi nhân người cũng đang vì duy trì phần này hòa bình không ngừng cố gắng. Quang Minh thành bầu trời, thần chi đình viện, Lydia đang có chút buồn chán ngồi ở bên hồ nước ngẩn người, nàng trên chân màu vàng kim dày lính đã bị tới ra để ở bên cạnh trên cỏ, mà nàng hai con trắng non đều đặn chân ngọc đang trong ao vô ý thức qua lại đung đưa. Lydia hai bàn chân khoé rối loạn này đàm ao nước sự yên lặng, cái ao phần đáy ma pháp trận giống như mặt gương một dạng có thể trực tiếp xuyên thấu qua vân đoan nhìn đến phía dưới Quang Minh thành, ở lân lân ba quang hạ Quang Minh thành trở nên vặn vẹo không chừng. Nếu như Lydia hành động bị Quang Minh giáo đồ nhìn đến sợ rằng sẽ bị làm thành tiết độc thần linh người đuổi giết cả đời. Này phiến bị Quang Minh giáo đoàn tín đồ xưng là thần linh mắt ao nước, là chúng thần thường ngày quan sát Quang Minh thành lúc sử dụng đạo cụ. Không ít tín đồ tin chắc, chỉ cần uống trong ao nước mà có thể ủng sẽ vượt qua phàm thị lực của người. Chỉ bất quá, những thứ này tín đồ sẽ không biết, này phiến cái ao vốn chính là chúng thần vì Lydia kiến tạo. Lydia ở nơi này Quang Minh chư thần chế tạo trong đình viện chơi đùa số lần đã liền chính nàng cũng nhớ không rõ, thần chi đình viện mỗi một cái góc nhỏ đối với Lydia mà nói tựu như cùng nhà mình một loại quen thuộc. Cũng là bởi vì quen thuộc, Lydia mới có thể lộ ra như thế lười biếng bộ dáng. Thời khắc này nàng chính một bên chơi nước, một bên đem thân thể tựa vào một con màu bạc cự lang trên người ngẩn người. Gần đây, kể từ thiếu nữ từ trước trên chiến trường sau khi trở về liền thường ngẩn người, bởi vì nàng phụ thân, tựa hồ ở lưng chứ nàng làm những gì. Lần đó ở trong bóng tối kỳ diệu trải qua, Lydia có thể cảm giác rõ rệt ra cha mình biến hóa, bất quá loại biến hóa này khó có thể dùng lời nói mà hình dung được, mặc dù phụ thân của hắn lời nói cũng không có gì dị thường, nhưng là luôn cảm giác, hơi thở của hắn để cho Lydia vừa quen thuộc có hại sợ. Ngân người ta, ngươi nói phụ thân đại nhân đến tột cùng đang giấu giếm chút cái gì chứ? Lydia tự lầm bầm nói, mà bị nàng dựa vào tựa hồ đang ngủ màu bạc cự lang, đang nghe Lydia kêu gọi tên của nàng sau, ngẩng đầu lên phát ra một trận ý nghĩa không rõ tiếng ô ô. Ngân Nguyệt, chính là ban đầu ở Nguyệt Thần yếu tắc bên trong còn tấm bé Lydia nhặt được sói con, ở Triệu Duyên Niên quan sát đầu này sói con toàn bộ 3 năm nhưng không có phát hiện bất cứ dị thường nào sau, Triệu Duyên Niên chỉ có thể mặc cho Lydia đem Ngân Nguyệt làm rột nịp nhà dành riêng sủng vật. Đầu này cấp 6 phong lang ấu tể ở quá trình lớn lên trung trừ trí khôn so bình thường phong lang hơi cao một chút ở ngoài, cũng không có ra vẻ lực lượng cường đại dường nào, mà trừ kia thân hoa lệ màu bạc da lông bên ngoài, theo Triệu Duyên Niên, loại này ma thú còn sót lại giá trị cũng chỉ còn lại có làm trừ bị lương thực đấy. Tựa hồ là có thể cảm nhận được Triệu Duyên Niên đối với nàng ác ý, Ngân Nguyệt đối với Triệu Duyên Niên vẫn ái lý bất lý, đầu này màu bạc cự lang mỗi một lần nhìn thấy Triệu Duyên Niên cũng sẽ lẫn mất xa xa, thậm chí nghe kỹ thuật trạch dị vực cuộc sống thứ 569 chương thiên ma đến tên Triệu Duyên Niên cũng sẽ trở nên bất mãn. Tốt lắm, ta biết ngươi không thích phụ thân đại nhân, bất quá đương sơ ngươi xuất hiện địa phương dù sao cũng là quá khả nghi đấy. Lydia đang nghe cự lang thanh âm bất mãn sau, dùng hơn tư thế thoải mái nằm ở cự lang trên người, mà màu bạc cự lang đang phát ra đấy mấy tiếng tựa hồ là oán trách ố ách thanh sau, liền đem nàng ánh mắt nhìn về phía thần chi đình viện một cái hướng khác. Thần đình một bí mật trong không gian, Triệu Duyên Niên đang một máy không biết cách dùng cơ khí trước mặt công việc, bên trong cái không gian này bày đầy các loại đế quốc nhất dụng cụ tân tiến, mà kia trên mặt đất trải rộng các loại nhiên liệu tuyến lãm để cho nơi này thoạt nhìn dị thường sốc xếp không chịu nổi. Nạ Hùn vào lúc này, đột nhiên mở ra không gian lối đi từ bên ngoài đi vào, khi nhìn đến Triệu Duyên Niên như cũ đang bận rộn sau, vị này vốn cần vì mình đốt thần hỏa làm cuối cùng chuẩn bị thần linh, an tĩnh tìm một cái đất trống lặng lặng đứng ở nơi đó chờ đợi. Đại khái trải qua một giờ, Triệu Duyên Niên rốt cục hoàn thành máy kia điều thí, khi hắn lấy lại tinh thần nhìn đến Nạ Hùn thời điểm, Nạ Hùn giống như mới vừa đi tới nơi này một dạng đối với Triệu Duyên Niên đánh nhau kêu. Ngươi đã đến rồi đã lâu rồi đi. Triệu Duyên Niên đi tới Nạ Hùn bên cạnh, tùy ý ngồi ở một bó lớn tuyến lãm phía trên. Không bao lâu, Nạ Hùn vào lúc này cũng không tiện đứng, liền cũng học Triệu Duyên Niên tìm một đống không có sử dụng tuyến lãm ngồi ở Triệu Duyên Niên đối diện. Có thể ở dự định thời gian trước hoàn thành sao? Ngồi xuống Nạ Hùn liền ân cần hướng Triệu Duyên Niên hỏi. Không sai biệt lắm, thứ này cuối cùng điều thí ở trong vòng 2 ngày mà có thể hoàn thành. Đến lúc đó mà có thể chế tạo ra thứ nhất vật thí nghiệm, bất quá vật này dù sao cũng là dính đến cao đẳng thần linh kỹ thuật trạch dị vực cuộc sống linh hồn cấu tạo, trước mắt chúng ta điều có thể làm chỉ là theo lấy được dạng buồn tiến hành đời đạo, mà tỷ lệ thành công nhiều nhất chỉ có 50%. Triệu Duyên Niên nói trước hướng Nạ Hùm lên dự phòng trầm, hắn cũng không muốn ở thí nghiệm thất bại sau nhìn đến bọn họ biểu tình thất vọng. Một nửa tỷ lệ thành công sao? Cái này đã rất khá, coi như lần này không cách nào thành công, ta muốn ngài tương lai nhất định có thể tìm được trị liệu ạ chỉ phương pháp. Nạ Hùn đang nghe tỷ lệ thành công sau có chút thất vọng, bất quá rất nhanh hắn liền lên tinh thần, dù sao ạ chỉ thương thế tạm thời còn không sẽ chí mạng, chỉ cần Triệu Duyên Niên tiếp tục cố gắng đi xuống, một ngày nào đó, ạ chỉ có thể một lần nữa từ thần tọa đứng lên. Ở sau đó, Nạ Hùn tựa như Triệu Duyên Niên cáo từ trở về chuẩn bị đốt thần hỏa, hắn tương hội tại năm mới thời điểm tiến vào thần giới, hơn nữa đem Triệu Duyên Niên vì ạ chỉ thương thế chế tạo phương pháp trị liệu mang tới thần giới chúng đi. Hai ngày sau, Triệu Duyên Niên đúng lúc hoàn thành kia thai nghe nói là có thể chữa trị xong ạ chỉ thương thế cơ khí kiến tạo, đang thi hành xong một lần cuối cùng kiểm tra sau, Triệu Duyên Niên đem trên người của hắn quần áo bao gồm chiến thần võ trang cũng cởi xuống ở lại bên ngoài. Sau đó, Triệu Duyên Niên mở ra máy kia thân thể trần truồng đi vào, mà ở phong kín kim loại cửa khoang tại nội bộ đem cơ khí khởi động sau, Triệu Duyên Niên thấp giọng đối với mình nói: "Cân tỉnh, để cho ta xem một chút thiên ma rốt cuộc là cái gì." Tiếng nói vừa qua khỏi, Triệu Duyên Niên thân thể liền bị ngọn lửa màu đen hoàn toàn đốt, da của hắn bắp thịt xương cốt ở trong ngọn lửa nhanh chóng khí hóa, mà ở lại nguyên địa chỉ là một đoàn hình người ngọn lửa màu đen. Sau đó Triệu Duyên Niên ban đầu ở hóa thành thiên ma sau lấy được ngày đó kinh văn hiện lên ở Triệu Duyên Niên bên cạnh, bất quá này thiền chưa bao giờ bị Triệu Duyên Niên tu luyện qua kinh văn, lần này ra sân vẫn không có bị Triệu Duyên Niên tu luyện, mà là bị Triệu Duyên Niên chế tạo máy kia tự động phân tích đứng lên. Quang minh thành bầu trời, vốn là quang minh các tín đồ vì để cho nạ hủn thuận lợi đốt thánh hỏa tụ tập được khổng lồ tín ngưỡng lực, chính đang nhanh chóng trào hướng thần chi đình viện. Ở nơi này chút tín ngưỡng lực bị thần chi bên trong đình viện Triệu Duyên Niên chế tạo máy kia hấp thu sau, những thứ này tín ngưỡng lực nhanh chóng bị do nhân công chế tạo ra thần cách chuyển hóa thành thần lực. Mượn do thần lực thôi động, máy này nội bộ do đấy 104.8576 viên thần tính nhân công linh hồn tạo thành vận toán cụ trận, bắt đầu điên cuồng vận chuyển. Ngày thứ 6 ma vương sóng tuần ở Triệu Duyên Niên trong cơ thể lưu lại này thiên kinh văn nội bộ ẩn nút vận hành cơ lý bị một chút xíu giải tích ra. Bản cổ vũ trụ, chư thiên thần Phật bởi vì sợ hãi lượng cấp tạo chu trốn vào hỗn độn, mà sóng tuần tham lam bản cổ vũ trụ, cố gắng làm trái với thần Phật ước định trở lại bản cổ vũ trụ đem hoàn toàn nắm giữ. Triệu Duyên Niên ban đầu bắt được ngọc Phật chính là sóng tuần lưu lại ám tử, chỉ cần bị ngọc Phật chuyển hóa suốt ngày ma, liền sẽ trở thành thiên ma khôi lỗi, lấy bản thân lực lượng triệu hoán sóng tuần trọng lâm bản cổ. Triệu Duyên Niên ở tra xét xong kia phiến kinh văn trung ẩn nút tin tức sau, hắn rốt cuộc hiểu rõ mình cũng không phải là không bị khống chế thiên ma, cho nên hắn không cách nào khống chế mình, hoàn toàn là bởi vì ngày đó kinh văn sở trí. Tiện tay một kích, Triệu Duyên Niên đem mình trong linh hồn chứa đựng kia phiến kinh văn bộ phận trực tiếp chém dụng, ở chịu được linh hồn xé rách thống khổ đồng thời, Triệu Duyên Niên nhìn trong tay kinh văn suy tư. Vật này có lẽ giữ lại còn hữu dụng, không đúng ngày đó thật muốn là trở lại cái thế giới kia, dùng hắn còn có thể cái hố vị kia sóng tuần ma vương một lần. Quy 1 chương 628, địa ngục công lược. Đế quốc lịch 22 hàng năm, ở một cuộc thật lớn năm khánh điện sau, Nạ Hủn đi trước thần giới, từ đó nguyên giới hoang vu thần giới trong đã có 3 vị quang minh thần minh, về phần hắc ám ma thần tựa hồ là tính toán đồng thời đốt thân hỏa. Cho nên tạm thời bọn họ còn không có một cái tiến vào nguyên giới thuộc thần giới chung đi. Thần giới trên thực tế chính là tương tự với trong địa ngục pháp tắc đất, chỉ bất quá khi một cái thế giới đầy đủ độ đạt tới trình độ nhất định thời điểm, pháp tắc đất sẽ tiến hóa thành một cái phải có nhiều chức năng mô hình nhỏ thế giới, làm thế giới pháp tắc người quản lý, các thần linh tự nhiên phải cư ngụ ở thần giới chung, mà tương ứng, khi pháp tắc đất vững chắc tới trình độ nhất định sau, cũng sẽ cho phép bọn họ vĩnh cửu dừng ở lại nơi đó. Nạ Hủn phi thăng thần giới thời điểm, mang đi Triệu Duyên Niên chế tạo một khối thủy tinh chung là Triệu Duyên Niên lợi dụng hắn chế tạo kia thai được gọi là tạo vật lò luyện cơ khí. Chế tạo ra dùng để hấp thu ạ chỉ trong cơ thể kia ti dị chủng linh hồn nhân công linh hồn, chỉ cần ạ chỉ đem viên kia nhân công linh hồn để ở vết thương của hắn nơi, có rất đại tỷ lệ có thể hút đi kia nguy hiểm linh hồn để cho hắn khôi phục khỏe mạnh. Đây hết thảy đều là Triệu Duyên Niên thật sớm kế hoạch tốt, dù sao thần giới cũng không phải là tuyệt đối an toàn đất, dĩ nhiên Triệu Duyên Niên chủ động tới đến Quang Minh Thành mục đích cũng không chỉ là vì trị liệu ạ chỉ, hắn mục đích chủ yếu nhất nhưng thật ra là lợi dụng Quang Minh Thành hôm nay kia dư thừa mà miễn phí tín ngưỡng lực cho hắn thiết kế tạo vật lò luyện cung cấp nhiên liệu, tín ngưỡng lực loại lực lượng này hình thức quá mức đặc biệt, cho dù là đế quốc cũng sẽ không xa xỉ đến. Để cho Triệu Duyên Niên đi thiêu đốt hoàng đế bệ hạ tín ngưỡng lực làm động lực nguyên, mà lợi dụng tạo vật lò luyện, Triệu Duyên Niên đối với mình thiên ma linh hồn tiến hành một lần toàn phương vị hoàn toàn kiểm tra. Lần này kiểm tra có thể nói là hoàn toàn giải quyết Triệu Duyên Niên đại họa tâm phúc, mặc dù nói vì thế hắn đem mình hoàn toàn tiêu hủy, nhưng là cùng này đồng thời hắn đã hoàn toàn nắm giữ khống chế cùng tăng lên mình thiên ma lực lượng phương pháp. Quả nhiên giống như thánh linh đã từng theo như lời, truyền kỳ các loại lực lượng đối với Triệu Duyên Niên mà nói là hoàn toàn dùng, thiên ma bản thân chính là thần linh cấp một sinh vật. Bất kể là lực lượng của hắn đặc tính, còn là tiềm lực, cũng xa xa không phải là loài người có thể so sánh. Bất quá, Triệu Duyên Niên đang lợi dụng tạo vật lò luyện năng lực tính toán vì mình thôi diễn ra khỏi như thế nào tăng cường lực lượng công pháp sau, hắn lần nữa dùng tạo vật lò luyện chế tạo ra một cụ toàn thân thể, để cho hắn nặng biến thành loài người Triệu Duyên Niên. Trước đã sớm chuẩn bị xong rỉn ở mấy phút ngắn ngủi bên trong liền nặng chuyển biến thành một cụ toàn, mà Triệu Duyên Niên là lấy thôi diễn trở ra phụ thân phương pháp, khống chế được thân thể của hắn, để cho hắn sẽ không bởi vì thiên ma lực lượng giác tỉnh mà mất đi loài người thân phận. Đến lúc này, Triệu Duyên Niên có thể nói đã là một cái triệt đầu triệt đuôi thiên ma. Bất quá cùng trong truyền thuyết thiên ma bất đồng, Triệu Duyên Niên bản thân ý chí cũng sẽ không bị nếu nói ác niệm dẫn dụ. Quan với mình linh hồn cùng biến hóa, Triệu Duyên Niên suy tư hồi lâu sau, cuối cùng quyết định ẩn giấu đi, mặc dù mình nữ nhi tựa hồ đã nhận ra cái gì, nhưng là Triệu Duyên Niên ở trong thời gian ngắn, còn nghĩ không rõ lắm như thế nào hướng nữ nhi giải thích linh hồn của hắn đến từ phương nào cái vấn đề này. Bất quá hắn ở kế tiếp chỉ sợ cũng không có thời gian hướng con gái của mình cùng thê tử giải thích cái vấn đề này. Bởi vì kế tiếp theo kế hoạch đã đến hướng địa ngục lúc phản công. Đế quốc lịch 22 năm tháng 21 gì, đế ba chi chiến đoàn, vinh dự, tử thần, man thú tụ họp đến cửa địa ngục trước. Lần này bọn họ đúng là công vào địa ngục tiên phong, mà sau lưng bọn họ là 2 triệu đế quốc tinh duệ, cùng với 10 triệu hắc ám khôi lỗi. Hắc ám ma thần tựa hồ là vì để cho kế hoạch trở lại thuộc về chính quỹ, cho nên bọn họ đang tiêu diệt lệ vi ẩn sần cái này biến số trong chuyện này vô cùng nhiệt tình. Bọn họ hướng đế quốc bày tỏ bọn họ sẽ toàn lực ủng hộ đế quốc chiến đấu, mà toàn bộ 10 triệu hắc ám khôi lỗi làm hắc ám quốc độ những năm này sở tích lũy được toàn bộ của cải, bị trực tiếp làm lễ vật đưa cho đế quốc. Đế quốc chỉ cần phụ trách hắc ám khôi lỗi võ trang, liền có thể đạt được toàn bộ 10 triệu tương đương với trung đẳng ác ma lanh khốc chiến sĩ. Đây đối với cùng ác ma tiến hành tác chiến là vô cùng hữu ích một chuyện, có bọn họ đế người sẽ ít chết rất nhiều người. Dĩ nhiên hắc ám quốc độ phái ra cũng không chỉ là hắc ám khôi lỗi, không ít lúc trước vòng chiến nếm được ngọt đầu hắc ám lĩnh chủ cũng bị hắc ám quốc độ lần nữa phái tới đây. Hôm nay ma thần cùng quang minh chư thần tín ngưỡng lực đã tích toàn không sai biệt lắm, song phương đã không có lại vào được vị ý nghĩa của chiến đấu, cho nên những thứ này kích tiến phái lĩnh chủ liền bị ma thần ném cho đế quốc làm tiêu hao phẩm. Bất quá để cho hắc ám các lĩnh chủ không có nghĩ tới là quang minh quốc độ ở cuối cùng cũng phái ra một con đội ngũ gia nhập vào tiến quân địa ngục hàng ngũ, quang ám giữa cạnh tranh xem ra còn phải kéo dài thật lâu, cũng không biết tới khi nào bọn họ mới có thể phân ra thắng bại. Ở đế quốc can thiệp hạ, quang minh cùng hắc ám chư thần giữa tín ngưỡng tranh có thể nói là đánh ra một cái huề, chàng này số mệnh trong chiến đấu có thể phải lưu đến song phương tiến vào thần giới sau mới có thể sẽ tiếp tục hạ một lần hợp. Bất quá hai phe lực lượng của hôm nay vô cùng thăng bằng, theo Triệu Duyên Niên đoán chừng, bọn họ coi như là tái đấu cái 1-2 ngàn năm cũng chưa chắc có thể phân ra cái thắng bại. Bất quá những thứ này thần giới chiến tranh đối với loài người mà nói cơ hồ sẽ không có ảnh hưởng gì, dưới mắt trọng yếu nhất còn là đem tiên giới cùng địa ngục hai vị kia vương làm đổ, loài người mới được lâu dài hòa bình. Cho nên Triệu Duyên Niên mới có thể đề nghị xâm vào địa ngục, kế tiếp loài người sẽ lấy địa ngục vì khiêu bản, kể cả thiên giới cùng nhau quét ngang. Về phần cái kế hoạch này lúc nào thì có thể thành công, Triệu Duyên Niên mình cũng không nói rõ ràng, bất quá chỉ cần chiến tranh không phải là ở nguyên giới bên trong, vung tay chân ra đế quốc cũng sẽ không so ác ma cùng tiên sứ yếu hơn bao nhiêu. Cửa địa ngục, này phiến cửa lớn Triệu Duyên Niên ở gần đây mới từ kia minh ngông tri thức trong bảo khố tìm được đáp án, vật này là thuộc về nguyên giới người sáng tạo vật phẩm, mà hắn chân chính tên là Nhảy qua giới chi cửa. Nhảy qua giới chi cửa là các thần linh di thường lữ hành cần thiết đạo cụ, tùy thân mang theo hai phiến nhảy qua giới chi cửa có thể tiết kiệm đi thần linh vượt qua không gian cần đại lượng thời gian. Loại này cửa lớn là chúng thần quốc hội chúng trưởng quản không gian lực lượng thời không người lữ hành sở chế tạo của mọi người thần quốc hội cho ở thế giới, tựa hồ là cao cấp thần linh mới có thể có được xa xỉ phẩm. Những tin tức này đối với Triệu Duyên Niên trên căn bản không có bất kỳ trợ giúp nào, trừ để cho Triệu Duyên Niên sợ hai than chúng thần nghị hội xa hoa ở ngoài, đối với hắn mà nói cũng không có bất kỳ ý nghĩa thực tế nào. Triệu Duyên Niên duy nhất từ tri thức trong bảo khố tìm được hữu dụng tin tức chính là nhảy qua giới chi cửa trực tiếp bị Ô Nạ bảo vệ, hắn có tuyệt đối không thể phá hư thần kỳ đặc tính. Tuyệt đối không thể phá hư, điểm này đối với Triệu Duyên Niên mà nói là một cái thật là xấu tham nửa tin tức, bởi vì không có nắm giữ cao làm phương pháp, này phiến nhảy qua giới chi cửa sợ rằng sẽ vẫn ở đại lục kéo dài mở. Nếu như mặc cho nhảy qua giới chi cửa mở ra khải, không lâu sau lẽ vì ẩn sần chỉ sợ cũng sẽ quyển thổ trọng lai, bất quá giống nhau loài người vào địa ngục, cũng sẽ không bị bất kỳ trở ngại. Không có bất kỳ nghi thức, làm cuộc chiến tranh này người chỉ huy, Triệu Duyên Niên hướng đế ra khỏi ra lệnh. Theo kế hoạch lúc trước đế không chút do dự bắt đầu đi tới, mà khi tam đại chiến đoàn di chuyển đồng thời, lơ lửng ở trên trời đế quốc chiến hạm, liền đem mấy mai ghi chú chiến lược vũ khí dấu hiệu đạo bắn vào nhảy qua giới chi cửa. Kỹ thuật trạch dị vực cuộc sống chính là bởi vì nhảy qua giới chi cửa có không thể phá hư đặc tính, đế đội mới dám đem đế quốc mạnh nhất binh khí cứ như vậy ném ra ngoài, nếu như là ở nguyên giới bên trong ném lên một quả như vậy, sợ rằng thánh linh cùng thế giới ý chí sẽ trực tiếp lựa chọn làm đổ mọi người loại. Vật chất dễ biến, một loại tương tự với vũ khí nguyên tử cấp chiến lược vũ khí, hạch tụ biến ở Triệu Duyên Niên trong tay đã sớm biến thành thực tế, chỉ bất qua cái thế giới này sâu nhất tầng vật lý học lại cùng trên địa cầu xuất hiện khổng lồ khác biệt. Trên địa cầu lý luận vật lý học thượng các là tạo thành vật chất căn bản hạt, nhưng khi Triệu Duyên Niên có năng lực ở nguyên giới thành lập hạt thêm khí thời điểm, đối với các tiến hành đụng cho ra kết quả lại là một chút hoàn toàn không có chất lượng năng lượng thể, những năng lượng này thể ở dụng cụ quan trắc trung phiêu hốt không chừng cơ hồ pháp phân tích ra kia tính chất, nhưng là tại chỗ nhân viên nghiên cứu tinh thần lực lại cũng có thể cảm giác được, kia độ dày chợt lên cao ma pháp. Nguyên tố Instant chất có thể đẳng giới lý luận ở Ô Nạ thế giới có một loại khác toàn hình thái, cái này toàn bị Triệu Duyên Niên xưng là tin tức chất lượng đẳng giới lý luận công thức, trở thành đế quốc từ người phạm văn minh hướng thần nhân văn minh bước vào trụ cột. Cả Ô Nạ thế giới này đây linh hồn hoặc là được gọi là nguyên tố tin tức đơn vị vì tái thể, mà vật chất trên thực tế chính là đại lượng tin tức tập hợp mà thành đặc thù sản vật, những thứ này do đại lượng tin tức tập hợp thành vật thể một khi bị đặc định phương thức kích hủy, bọn họ sẽ giống như hỗn độn ma quái phá hư không gian một dạng, sinh liên tỏa hỏng mất trở lại thuộc về thành bổn nguyên nhất nguyên tố lực lượng. Một công cân nặng nước cất, đại khái có thể thả ra cung toàn loại người ma pháp sư sử dụng 1 năm thủy nguyên tố, mà khi nhân loại có biện pháp trong nháy mắt đem phân giải nổ tung thời điểm, đế quốc nhất vũ khí cường đại liền do này ra đời. Khi 6 mai đương lượng ở 20 triệu tấn cấp bậc vật chất rách biến bị đồng thời ném vào địa ngục lúc hậu, địa ngục khác thứ nhất sinh chính là một cuộc chấn động cả địa ngục khủng bố nổ tung, tầng 7 trong địa ngục tùy ý một tầng cũng có thể cảm giác được tràng này nổ kịch liệt, thậm chí ngay cả ngồi ở ma vương trong cung điện lệ vị ẩn sẩn, cũng bị uy lực kinh khủng này chấn từ hắn trên ghế nhảy lên. Lấy cửa địa ngục làm tâm điểm, phương viên 1500 cây số bên trong hết thảy sự vật toàn bộ bị lau sạch, bất kể là ngọn núi còn là ác ma, ở nơi này đáng sợ nổ tung dưới, toàn bộ biến thành ô hữu. Khi đế đội vượt qua nhảy qua giới chi cửa tới địa ngục thời điểm, bọn họ thấy là một con ngựa bình xuyên bình nguyên, cả vùng đất này đã hoàn toàn kết tinh hóa, mà ở đều nổ tung lực dưới, cả vùng đất bằng phẳng tựu như cùng gương một loại. Xem ra chúng ta liền bằng phẳng thổ địa cũng không cần. Đây là một vị đế người khi nhìn đến kinh người này hết thảy sau, sở nói ra duy nhất một câu, sau đó từ nhảy qua giới chi cửa quần quận không ngừng chuyển vận tới đế quốc chiến tranh kiến trúc, liền nhanh chóng ở phiến bình nguyên này thượng triển khai. Chủ căn cứ triển khai, năng lượng lò triển khai, quang thạch xử lý hãm triển khai, toàn tự động đào mỏ lái xe mới công việc, chiến tranh công binh xưởng bắt đầu vận chuyển, nhóm lớn chiến tranh cơ giới giống như con kiến một dạng quần quận không ngừng từ công binh xưởng trung đi ra, những thứ này sử dụng nhân công linh hồn khống chế chiến tranh cơ giới sở nhận được ra lệnh cũng chỉ có một cái. Đạp băng địa ngục. Quy 1 chương 629, tiến tới gần ma cung. Nhóm lớn cao cấp ác ma ở trên trời cấp tốc phi hành, số lượng của bọn họ có ít nhất 2 triệu, khi bọn hắn ở trên trời vô vào cánh thời điểm, mấy trăm công bên ngoài đều có thể nghe được khổng lồ tiếng gió. Những thứ này ác ma tốc độ phi hành thật nhanh, ở các loại ma pháp cùng ma pháp đạo cụ gia trì hạ, tốc độ của bọn họ đã đến gần tốc độ âm thanh. Giờ phút này, những thứ này ác ma đang tầng thứ 2 trong địa ngục tâm địa mang, bọn họ khi lấy được lệ vị ẩn sần mệnh lệnh của đại nhân sau, đang chạy về kịch chiến trong tầng thứ 3 địa ngục. Nghe nói nguyên giới những thứ kia nhỏ yếu loài người đã xâm nhập vào tầng thứ 3 địa ngục, mà lệ vị ẩn sần đại nhân quân đội lại bị loài người đánh vừa lui lui nữa. Đối với những thứ này ở ác ma trung truyền lưu tin đồn, ác ma cửa là trên căn bản không tin. Lấy bọn họ cường đại ác ma nhất tộc hơn nữa từ trước tới nay mạnh nhất địa ngục ma vương, căn bản tiểu ứng thai thị không thể chiến thắng tồn tại. Nhỏ yếu loài người muốn khiêu khích lệ vị ẩn sần đại nhân tuyệt đối là tự tìm đường chết, mà lệ vị ẩn sần cho nên đưa bọn họ chiêu đi tầng thứ 3 địa ngục, chỉ sợ là để cho ác ma cửa trong chiến đấu triển hiện đối với địa ngục vua trung thành. Trên thực tế những thứ này trước còn thuộc về bờ gì ổ ác ma, đối với lệ vị ẩn sần thống trị cũng không có chút nào mâu thuẫn, ác ma cửa không có thiện ác xem cùng lòng trung thành, theo bọn họ chỉ có cường giả mới có theo đuổi dựa vào giá trị, một khi gặp phải cường đại hơn cường giả xuất hiện, những thứ này ác ma sẽ ở mình theo đuổi ác ma bị giết chết sau một khắc, lập tức hướng cường giả dâng lên bọn họ trung thành. Hôm nay bị ướp lạnh đấy một đoạn thời gian ác ma cửa đã không kịp đợi đăng ra chiến trường, chỉ cần ở trên chiến trường cho thấy bọn họ thân là bờ gì ô đại quân trung cường hạn nhất phi hành ác ma bộ đội lực lượng, như vậy tương lai, bọn họ nhất định sẽ trở thành lệ vị ẩn sần đại nhân trọng yếu nhất thuộc hạ. Vừa nghĩ tới mình đem có thể trở thành dưới một người trên vạn người tồn tại, ác ma cửa tâm liền càng ngày càng nhanh thiết đứng lên, bọn họ tốc độ phi hành càng lúc càng nhanh, mà trong nháy mắt, bọn họ liền đã tới đi thông tầng thứ 3 địa ngục cái đó khổng lồ không gian lối đi trước mặt. Xông tới, giết sạch những người đó loại. Cầm đầu một tên ác ma tướng quân hưng phấn hét lớn, sau đó hắn liền dẫn đầu thứ nhất một con đâm vào không gian trong thông đạo. 2 triệu ít nhất là đại ác ma đẳng cấp ác ma, phát ra hưng phấn gầm nhẹ đi theo tên kia ác ma tướng quân vào tới. Mà khi bọn hắn bộ đội tiên phong xuất hiện ở ngục tầng thứ 3 thời điểm, chạm mặt hướng bọn họ nhào tới là một quả trường 12 thước màu trắng đạn đạo. Một trận không tiếng động ánh sáng chiếu rọi cả địa ngục, ác ma cửa ở nơi này trận trong ánh sáng không có bất kỳ đau đớn biến thành cho bụi. Tầng thứ 3 liên tiếp tầng thứ 2 không gian lối đi bị uy lực cường đại đủ để phá hư không gian kết cấu nổ tung trực tiếp phá hủy, mà những thứ kia vẫn còn ở truyền tống trong ác ma cửa, là trực tiếp bị cuốn vào không gian chạy loạn. 1000 cây số ở ngoài, Đế quốc hạm đội thứ 5 trên xoáy hạm, Triệu Duyên Niên chính đang quan sát trải rộng ở địa ngục bầu trời vệ tinh gián điệp cho hắn cung cấp nhiều góc độ video về vật chất rách biến uy lực của đạn tham số, đang bị hạm đội thứ 5 chiến hạm nhân công linh hồn nhanh chóng sửa sang lại, cũng thành lập con số mô hình. Uy lực so tưởng tượng còn muốn lớn hơn một chút, nguyên tố buộc phát ở địa ngục đưa tới phản ứng dây chuyền để cho rách biến uy lực của đạn ít nhất tăng cường 20%. Triệu Duyên Niên ở tra xét nhân công linh hồn cuối cùng được ra số liệu sau tự đủ, mà lúc này chiến hạm bên trong phòng chỉ huy những người khác cũng đã bị chàng này nổ tung hoàn toàn sợ ngây người. Đại nhân, thứ này uy lực cũng quá lớn đi, ta thật không nghĩ tới. Hạm đội thứ 5 vẫn mang theo cuối cùng vũ khí sẽ là dọa người như vậy. Tóc đã bắt đầu ban bạch Xeo Lì lau mồ hôi lạnh trên trán nói, nghĩ đến đây đồ vẫn để lại ở hắn xoáy hạm thương cụ gì, Xeo Lì thật có điểm may mắn thống lĩnh cấp thái không chiến hạm là làm hạm đội bà vú mà tồn tại. Đừng lo lắng, rách biến đạn cũng sẽ không bởi vì bị công kích mà sinh ra tốt bạo, tác dụng của hắn cơ lý vô cùng phức tạp, cho dù là có một chút xíu không may cũng sẽ không phát sinh nổ tung, bất quá hắn uy lực quả thật vô cùng làm người ta hài lòng, nếu như không có vật này chúng ta cũng không thể nào thuận lợi như vậy công kích địa ngục. Triệu Duyên Niên rất hài lòng nhìn lần này thu thập được thí nghiệm số liệu thuận miệng nói với Xeo Ly. Trên thực tế rách biến đạn mặc dù trên lý thuyết là hoàn mỹ, nhưng là lúc trước đế quốc cho tới bây giờ không có tiến hành qua một lần đạn thật thí nghiệm. Vật chất chuyển hóa nguyên tố rách biến cái này đã dính đến vũ trụ căn bản nhất pháp tắc. Một khi chân chính đầu nhập sử dụng, rất có thể sẽ tạo thành rất nhiều không biết hậu quả. Ở nguyên giới chung quanh sử dụng vật chất rách biến đạn là vô cùng điên cuồng bất chi hành động, nếu như vì vậy chọc giận thế giới ý chí, rất có thể sẽ cho cả nhân loại mang đến tổn thất thật lớn, bất quá địa ngục cái này tự nhiên hình thành thế giới. Đối với Triệu Duyên Niên mà nói cũng chưa có nhiều cố kỵ như vậy đấy, bởi vì hắn đã sớm từ hẹn giờ dịt nơi đó lấy được về địa ngục ý chí cặn kẽ nhất tài liệu. Một viên vật chất rách biến đạn liền tiêu diệt lệ vị ẩn sần trước mắt có thể điều động nhất bộ đội tinh nhuệ, mà cùng lúc đó nổ hủy liên tiếp bất đồng tầng địa ngục không gian lối đi, càng thêm phòng ngừa đấy những khác ác ma tăng viện. Giờ phút này tầng thứ 3 địa ngục đã bị Triệu Duyên Niên biến thành một cái phong bế lồng giam, mà còn dư lại liền là loài người cùng ác ma giữa đấu ra một cái cuối cùng thắng bại. Trên mặt đất, khoảng cách lệ vị ẩn sần ma vương cung điện 800 cây số một mảnh lâm trên đất. Mấy trăm thai cơ thể thượng thoa rồng miên đế quốc bộ binh quân huy hơn chân người máy đang quét dọn chứ chiến trường, có chừng hơn ngàn tên ác ma thi thể té ở này phiến lâm địa bốn phía, mà trên người của bọn họ cũng đã bị súng máy đánh thành thảm thiết si tử. Đây là giờ phút này ở trong địa ngục mấy ngàn lớn nhỏ không đợi trong chiến trường một cái, mà những khác trên chiến trường hình ảnh cũng phần lớn tương tự với này. Nhiều chân người máy ngoại hình rất giống Triệu Duyên Niên năm xưa lái đời thứ 3 kim loại pháo đài, nhiều chân, cộng thêm những 360 độ xoay tròn người máy trên người, trang bị hai môn gạt lỉnh cơ pháo, nguyên tố có thể vũ khí, cùng với đa dụng đầu nguyên tố đạn đạo. Bởi vì là lấy không tới lớn trường hột đạo cấp thấp nhân công linh hồn thao túng, loại này bị mệnh danh là đi bộ người toàn tự động máy chiến đấu người có dư thừa không gian tới bảo đảm kia hỏa lực cùng phòng hộ, mặc dù hắn vỏ ngoài chỉ là bị thống nhất khắc ấn đấy bảo vệ cơ thể nội bộ căn bản phòng ngự ma pháp, nhưng là độ dày cao gần 150 ly cực kỳ ngạnh hợp kim trang giáp, cho dù là ác ma lĩnh chủ cũng chưa chắc có thể một kích đánh xuyên. Những thứ này đi bộ người giờ phút này mới vừa kết thúc một cuộc tao nội chiến, bọn họ chính tự chủ dùng bọn họ bỏ túi sinh vật dạ đã tìm tòi là không có còn hay không hoàn toàn chết ác ma tồn tại, một khi có cố gắng lấy dạ chết tới tránh né ác ma bị phát hiện, nên đón hắn chính là một trận gạt lỉnh cơ pháo điên cuồng bắn càn quét. không có bất kỳ nhân tử, bị dự tính thành phá hủy địa ngục hết thảy sinh vật đi bộ người ở ngắn ngủn 2 tháng trong liền đã trở thành tầng thứ 3 trong địa ngục tầng dưới ác ma cơn ác ngộng, những thứ này căn gốc không có mạng sống sắt thép để cho ác ma nặng nhận thức mới đấy lực lượng của nhân loại, mà mỗi một lần cùng những thứ này sắt thép con nhện tác chiến, lưu cho ác ma cửa chỉ có vậy ngay cả trong giấc ngộng đều không thể thoát khỏi sợ hãi. Đế quốc khi tiến vào địa ngục sau, đầu tiên là vững chắc bị vật chất rách biến đạn dọn dẹp ra tới khu vực, mà sau đó ở ứng phó lệ vị ẩn sần phái tới đợt công kích thứ nhất đồng thời, đế quốc những thứ kia giống như vi khuẩn có thể giống vậy tự ta sinh sản chiến tranh kiến trúc, lấy địa ngục phong phú tài nguyên khoáng sản vì dưỡng phân nhanh chóng sinh sản. Ở sống quá đấy lúc ban đầu gian nan nhất một tuần lễ sau, đế quốc mang đến nguyên giới 2000 căn cứ chiến tranh, toàn bộ bắt đầu công việc bình thường, mà ở 2 tháng sau hôm nay, những thứ kia căn cứ chiến tranh đã gia tăng đến kinh khủng 60.000-40.000. Trong địa ngục ít nhất 1/3 khu vực đã trở thành những thứ kia căn cứ chiến tranh lãnh địa, ở cả vùng đất lao vùn vụt đào mỏ xe cùng tự động cơ giới để cho địa ngục thay đổi hoàn toàn giống nhau tử. Biến đổi 2, 2 biến 4 loại này kinh khủng tiểu tới tiến hành quyết trường, chỉ cần địa ngục tư nguyên không khô kiệt, như vậy đế quốc võ lực đem vĩnh viễn sẽ không khô kiệt. Loại này bạo binh tốc độ chút nào không thấp hơn ác ma sinh sản, thậm chí từ binh chủng cường độ cùng kỷ luật tính thượng, còn phải so ác ma cửa ưu thắng thượng rất nhiều. Giờ phút này địa ngục vua lệ vị ẩn sần ma vương cung điện cùng chiến tuyến khoảng cách đã càng ngày càng gần, thậm chí đế quốc gần đây đã bắt đầu nếm thử dùng đạn đạo căn cứ tới định điểm dọn dẹp lệ vị ẩn sần đội thân vệ. Vì giữ được mình thống trị địa vị, lệ vị ẩn sần không thể không ở hắn ma vương cung điện thượng chống lên một cái khổng lồ ma pháp lá chắn, ma vương cần 24 giờ không gián đoạn thâu suất ma lực tới giữ vững ác ma cửa lòng tin. Bất quá lòng tin loại vật này, đối với tầng thứ 3 địa ngục ác ma mà nói, đã là rất diêu bất khả cập đích sự vật. Ở ngắn ngủn 2 tháng trong, bọn họ đã bị loài người quân đội đả kích nữa cũng không có đã từng cái loại đó kiêu ngạo. Mà theo tầng thứ 2 địa ngục bờ gì ô đại quân bị cái loại đó đáng sợ cấm thuật công kích toàn diệt sau, cho dù là ở ma vương lệ vị ẩn sần trước mặt, ác ma cửa cũng không cách nào che giấu bọn họ nội tâm lo âu. Một đám phế vật. Như cũ thật cao ngồi ở khô cốt trên vương tọa lệ vị ẩn sần cao mày nhìn phía dưới những thứ kia lo âu ác ma tướng quân, hắn thụ đồng bởi vì tức giận mà co lại thành một cái tê tuyến, mà trên người của hắn cũng phát ra khí tức nguy hiểm. Đại nhân, chúng ta còn là rút lui hướng những khác tầng địa ngục đi, cùng loài người như thế đến gần nếu như lần sau bọn họ dùng cái loại đó vũ khí công kích cung điện thoại một vị đứng hàng vị kháo tiên ác ma tướng quân cẩn thận hướng lệ vị ẩn sần đề nghị. Ý của ngươi là đang nói ta đánh không lại loài người? Lệ vị ẩn sân mắt nhìn xuống quỷ ở phía dưới ác ma tướng quân hỏi. Đại nhân, ta không phải là ý này, chẳng qua là... A, không đợi ác ma tướng quân giải thích xong, vị này bán thần cấp tồn tại thân thể cũng đã vỡ ra đấy, không có bất kỳ triệu chứng nào dưới tình huống, vị kia ác ma tướng quân liền bị lệ vị ẩn sân lực lượng biến thành đầy đất thịt vụn. Mà những thứ kia máu tươi vẩy ra đến những khác ác ma trên người lúc, những thứ này ác ma cũng cả người run rẩy, bất quá bọn hắn chút nào không dám lên tiếng, bởi vì bọn họ cũng không muốn trở thành cái kế tiếp vật hy sinh. Ta là lệ vị ẩn sần, sinh mạng của các ngươi là của ta, là đi hay ở không tới phiên các ngươi tới quyết định, các ngươi chỉ cần phải phục tùng mệnh lệnh là được rồi. Lệ vị ẩn sần từ hắn trên ghế đứng lên lánh khốc đối với này những thứ kia hàn tiền nếu hoảng sợ ác ma nói. Giờ phút này vị địa ngục ma vương quang là bên trong thân thể tản ra lực lượng ba động, cũng đã xa xa không là ác ma các tướng quân có thể thừa nhận. Ở lệ vị ẩn sần tinh thần ba động hạ, ác ma cửa rối rít ngã quỵ bày tỏ phục tùng, mà đang lúc này, có một con ác ma lại chẳng những không có ngã quỵ, ngược lại chậm rãi đi về phía lệ vị ẩn sần vương tọa. Ngươi là ai? Lệ vị ẩn sần rõ ràng cảm nhận được con này ác ma dị thường, giống như ngươi nắm giữ hỗn độn lực lượng sinh vật. Hóa thân làm ác ma tướng quân Triệu Duyên Niên hướng về phía Lệ vị ẩn sần lộ ra nguy hiểm nụ cười. Quy 1 chương 630, thu nạp và tổ chức. Ngươi rốt cuộc là ai? Lệ vị ẩn sần cẩn thận nhìn trước mắt con này ác ma tướng quân, đối với hắn mà nói thực lực như vậy xếp hạng hàng sau thủ hạ, hắn thậm chí ngay cả tên cũng lười phải đi chi nhớ. Nhưng là hôm nay con này ác ma tướng quân đối với Lệ vị ẩn sần mà nói lại có bất đồng lớn, trên người của hắn đang tản ra cái loại đó liền không gian cũng bị vặn vẹo hơi thở, đối với Lệ vị ẩn sần mà nói dị thường quen thuộc. Ta sao? Nếu như theo tự ta nhận biết mà nói, ta là một người loại, và các ngươi đang giao chiến loài người, nếu như từ linh hồn kết cấu đi lên nói, ta là một con thiên ma, có thể coi như là bị ngày kia cải tạo ra hỗn độn ma quái. Triệu Duyên Niên thông hiểu ngôn ngữ pháp thuật để cho hắn nói ra là một hấp lưu loát địa ngục ngữ, mà khi hỗn độn ma quái cái từ hối này từ Triệu Duyên Niên trong miệng nói ra thời điểm, Lệ vị ẩn sần vốn là xúc khẩn con ngươi, đột nhiên chợt để lớn lên. Một giây kế tiếp, Lệ vị ẩn sần thân thể trong nháy mắt chuyển biến thành màu đỏ, mà tức giận lực lượng khổng lồ để cho Lệ vị ẩn sần giống như pháo đạn một dạng chợt đánh về phía Triệu Duyên Niên. Quá yếu. Triệu Duyên Niên an tĩnh nhìn Lệ vị ẩn sần hướng hắn nhào tới, khi hắn chân chính khống chế mình thiên ma lực lượng sau, suy nghĩ của hắn tốc độ liền chợt tăng hơn vài lần, vốn là một giây đối với bây giờ Triệu Duyên Niên tựu như cùng mấy canh giờ một loại, Lệ vị ẩn sần nếu nói đánh bất ngờ giống như là pha quay chậm điện ảnh một dạng để cho Triệu Duyên Niên cảm thấy tức cười buồn cười. Lệ vị ẩn sần thân thể ở nhào tới trong quá trình một chút xíu tăng vọt, khi quả đấm của hắn khoảng cách Triệu Duyên Niên còn có 1 mét xa thời điểm, thân thể của hắn đã biến thành hơn 2 thước cao người khổng lồ, mà Triệu Duyên Niên phụ thân ác ma là một con pháp thuật hệ ác ma tướng quân, hắn thân cao chỉ có 150 công phân tả hữu. Bất quá thân cao cũng không thể quyết định chiến đấu thắng bại. Triệu Duyên Niên nâng lên ác ma tay phải đem bàn tay của hắn nhắm ngay Lệ vị ẩn sần quả đấm. Sau đó ở trong nháy mắt kế tiếp, quyền trưởng giống như hỏa tinh đụng địa cầu vậy xảy ra kịch liệt va chạm. Nhưng là vóc người gầy nhỏ Triệu Duyên Niên nhưng ngay cả một bước cũng không lùi lại. Đang kích động khí lưu trùng, Lệ vị ẩn sần kinh ngạc nhìn trước mắt gầy nhỏ ác ma, mới vừa rồi một kích kia cũng không chỉ là đơn thuần vật lý lực lượng, quả đấm của hắn còn bao gồm chư pháp tắc thậm chí là hỗn độn lực lượng. Nhưng là cho dù là như vậy toàn lực một kích, Lệ vị ẩn sần lại cảm giác mình tựu như cùng đánh vào cả vùng đất một dạng căn bản không cách nào dung chuyển đối phương chút nào. Tình huống như thế rõ ràng cho thấy không hợp lý, nào sợ ác ma có hơn 10.000 năm tuổi thọ, cũng chưa từng thấy qua như vậy chuyện bất khả tư nghị. Ngươi là làm sao làm được? Lệ Vi ẩn sần không thể tin hướng Triệu Duyên Miên hỏi. Rất đơn giản, ta chẳng qua là mới vừa rồi len lén dùng tinh thần lực ám hiệu ngươi, để cho ngươi cảm thấy ngươi đánh bất động ta mà thôi. Triệu Duyên Miên lộ ra một nụ cười nói, Lệ Vi ẩn sần đối với hỗn độn lực lượng ứng dụng còn rất thô lậu, hắn chẳng qua là ở cầm hỗn độn lực lượng làm thành phá hư pháp tắc đao kiếm tới sử dụng. Theo Triệu Duyên Miên, loại này thô lậu phương pháp sử dụng hoàn toàn là đang lãng phí hỗn độn lực lượng, liền mới vừa rồi Triệu Duyên Miên chẳng qua là dùng chưa đủ Lệ Vi ẩn sần một phần ngàn lực lượng, liền dễ dàng thông qua sửa đổi Lệ Vi ẩn sần tinh thần cảm giác ảnh hưởng đến thân thể của hắn. Không sai, đây chính là thiên ma lực lượng, thiên ma mê người trầm luân sử dụng chính là loại này nghịch thiên thủ đoạn, nếu như không có loại này nghịch thiên thủ đoạn, muốn hấp dẫn chư thiên thần Phật căn bản không làm được, nếu như không có loại trình độ này nghịch thiên lực lượng. Song tuần cũng không thể nào có lá gan ở thần Phật cộng lại trường rời đi bản cổ thời điểm, còn nghĩ len lén trở lại đem bản cổ vũ trụ làm của riêng. Mới vừa Triệu Duyên Niên chỉ là thông qua sửa đổi Lệ Vị ẩn sần bên cạnh hoàn cảnh tin tức, liền thành công đối với Lệ Vị ẩn sần tiến hành một lần nói gạt, mặc dù đang Lệ Vị ẩn sần cảm giác trong hắn là một quyền toàn lực nổ vang đấy Triệu Duyên Niên, nhưng là trên thực tế chân chính nhắm ngay Triệu Duyên Niên lực lượng lại cơ hồ là số lẻ. Cho dù là Triệu Duyên Niên sở phụ thân con này ác ma lực lượng thân thể so người bình thường không mạnh hơn bao nhiêu. Dưới tình huống này, như cũng chế tạo ra để cho địa ngục chi vương chấn hoảng sợ hiệu quả. Đây chính là Triệu Duyên Niên có tự tin đối mặt ma vương dựa vào, mà hôm nay xem ra, cái này dựa vào vô cùng hữu hiệu. Không thể nào, tinh thần lực của ngươi không thể nào ảnh hưởng đến ta. Lệ Vi ẩn sần khó có thể tin tiêu lên. Không có gì không thể nào, tinh thần của ngươi linh hồn cũng không có ngươi tưởng tượng như vậy an toàn. Triệu Duyên Niên vẻ mặt như thường tiếp tục nói. Loài người, ngươi tới nơi này rốt cuộc muốn làm gì? Lệ Vi ẩn sần vào lúc này rốt cục nhớ tới hỏi Triệu Duyên Niên hắn xuất hiện lý do. Chuyện ta muốn làm thật ra thì rất đơn giản, vì hòa bình của thế giới, mời lập tức đầu hàng, hoặc là chết. Triệu Duyên Niên nói xong bên hướng Lệ Vi ẩn sần đi tới, mà Lệ Vi ẩn sần tự nhiên không thể nào nghe không ra Triệu Duyên Niên ý tứ. Cảm giác được mình đã bị đấy khinh thị địa ngục vua tức giận lần nữa đánh về phía Triệu Duyên Niên, còn lần này, công kích của hắn tựu như cùng mưa sa một dạng hướng Triệu Duyên Niên bao phủ quá khứ. Nhưng là, Lệ Vị ẩn sần mỗi một kích cũng ít nhất vượt qua 100 tấn lực lượng quả đấm giống như đánh thùng cơ giống nhau ở Triệu Duyên Niên trên người tứ ngược, nhưng quả đấm của hắn nhưng ngay cả con kia thon gầy ác ma vậy cũng không có đánh rất một hồi. Vô dụng, ngươi công kích không đả thương được ta, còn là nhanh lên đầu hàng tốt lắm kết chàng này vô vị chiến tranh đi. Triệu Duyên Niên lần nữa hướng Lệ Vị ẩn sần tiến tới gần cố gắng để cho Lệ Vị ẩn sần khuất phục, nhưng là bị bức bách ác ma lại không chút nào ý tứ hối cải. Các ngươi những phế vật này đang làm gì, còn không mau công kích cho ta. Lệ Vị ẩn sần trốn hướng không trung hướng về phía những thứ kia từ mới vừa bắt đầu cũng có chút không biết làm sao ác ma các tướng quân giận dữ hét, mà những thứ kia mở mị ác ma tướng quân đang nghe ra lệnh sau bản năng hướng Triệu Duyên Niên đánh tới. Không biết hối cải. Triệu Duyên Niên nhìn cửa hàng hướng hắn bay tới những ma pháp kia lắc đầu một cái, mà sau đó, những thứ kia ác ma các tướng quân hoảng sợ nhìn đao của bọn họ kiếm và ma pháp đột nhiên chuyển sang nhắm ngay bên cạnh bọn họ đồng bạn. Ở ma pháp nổ tung cùng ra thị tê liệt trong thanh âm, Lệ Vị ẩn sần ác ma chúc trong nháy mắt kế tiếp bên toàn thể mất đi lực chiến đấu. Quả nhiên là một đám phế vật, bất quá các ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ của các ngươi. Lệ Vị ẩn sần vào lúc này cũng hoàn thành một cái uy lực ma pháp cường đại, một viên màu đen tựa hồ đang cắn nuốt hết thể tia sáng ma pháp cầu, đang bị Lệ Vị ẩn sần ném ra sau trôi lơ lửng ở cung điện giữa không trung. Ác ma các tướng quân hoảng sợ phát hiện ma vương cung điện đại môn đột nhiên tự động đóng lại, mà Lệ Vị ẩn sần thân ảnh vào lúc này cũng đã biến mất ở không gian trong lối đi. Chạy trốn thì không cách nào giải quyết vấn đề, vã lắc, đi ra thu thập rác rưởi. Triệu Duyên Niên lắc đầu một cái có chút thất vọng nói, sau đó hắn mở miệng kêu một tiếng vạ lặc, mà người mặc lễ phục màu đen tiểu ác ma trong nháy mắt xuất hiện ở Triệu Duyên Niên bên cạnh. Ta tôn kính chủ nhân, rác rưởi ở nơi nào? Vạ lặc vừa xuất hiện bên sát hứng thú hết nhìn đông tới nhìn tây quan sát Lệ Vị ẩn sần cung điện, phải có ở trong địa ngục tùy ý đi xuyên năng lực hắn, đối với những thứ kia vẫn còn ở Triệu Duyên Niên bên cạnh ác ma tướng quân không có chút nào sợ hãi. Ở trên trời, nếu như ngươi không mau một chút, tòa cung điện này sẽ bị nổ phá hủy, đến lúc đó ta cũng sẽ không phụ trách sẽ cho ngươi xây một tòa cung điện. Triệu Duyên Niên hảo tâm hướng vạ lặc nhắc nhở. Trời ạ, nhân từ chủ nhân, ngài là nói tòa cung điện này là vạ lặc. Tiểu ác ma vui mừng trồng chất hướng về phía Triệu Duyên Niên ca ngợi đạo, sau đó giữa tiểu ác ma tiện tay hướng về phía cái đó đã sắp bùng nổ quang cầu chỉ một cái, ở ác ma các tướng quân không thể tin dưới ánh mắt, con kia hàm chứa lực lượng đáng sợ ma pháp cầu, trong nháy mắt bị một cánh cửa nuốt vào. Ác ma các tướng quân tự nhiên khó có thể tin tưởng một con tiểu ác ma có thể làm được đây hết thảy, bất quá Triệu Duyên Niên theo sau vấn đề, lại để cho bọn họ không thể không tin tưởng, này giống như đang nằm mơ chuyện, sắp sắp thật thật xảy ra. Ngươi đem vật kia ném đi nơi nào? Triệu Duyên Niên đối với vạ lặc hỏi. Ách, chủ nhân, ta cũng không biết. Hưng phấn quá độ vạ lặc bị Triệu Duyên Niên hỏi sửng sốt một chút. Nếu như ngươi nổ đến loài người quân đội thoại, ta sẽ thật tốt và ngươi coi là món nợ này. Triệu Duyên Niên cả người toát mồ hôi lạnh hướng vạ lặc uy hiếp nói. Chủ nhân, ta bảo đảm tuyệt đối không có, ta mới vừa rồi tùy tiện mở ra cánh cửa kia là đi thông địa ngục tầng thứ 7. Vạ lặc thể đán đán nói, bất quá tiểu ác ma vẻ mặt thấy thế nào đều tựa hồ có chút chột dạ. Thôi, chuyện này sau này hay nói, bây giờ những thứ này ác ma tướng quân đều là của ngươi đấy, ta hy vọng ngươi có thể mau sớm để cho tầng thứ 3 ác ma hoàn toàn thần phục. Triệu Duyên Niên mặc dù có chút lo lắng mới vừa rồi bị ném ra viên kia ma pháp cầu, nhưng là hắn còn không có quên tới nơi này tránh sự. Loài người mặc dù có thể hoàn toàn tiêu diệt tắc ma, nhưng là loại hoa này phí đại lượng thời gian nhưng không có lợi ích chuyện, cũng không phù hợp Triệu Duyên Niên lý niệm. Ở Triệu Duyên Niên làm rõ ràng tự thân lực lượng sau, hắn liền lẹn vào đến Lệ Vị ẩn sần cung điện phụ cận, ở phụ thân đến một con ác ma tướng quân trên người sau, hắn liền lẫn vào nhập ma vương cung điện cố gắng giết chết hoặc là bước đi Lệ Vị ẩn sần. Trở thành địa ngục vua Lệ Vị ẩn sần đối với nguyên giới phá hư lớn nhất thủ đoạn chính là hắn thủ hạ vô tận ác ma, một khi Lệ Vị ẩn sần biến thành người cô đơn, như vậy chiến lực của hắn mặc dù cao vô cùng, nhưng là chỉ cần hắn dám vào nguyên giới liền nhất định sẽ bị vây công tới chết. Triệu Duyên Niên một lần này đột nhiên tập kích là rất thành công, mặc dù Lệ Vị Ẩn Sẩn chạy trốn, nhưng là những ác ma đó tướng quân lại thành Triệu Duyên Niên chiến lợi phẩm. Mới vừa Lệ Vị Ẩn Sẩn tính toán đem ác ma tướng quân làm con chốt thí cử động, đã để cho ác ma các tướng quân rất không thoải mái, mà ở vào thời điểm này, Triệu Duyên Niên chỉ cần ra vẻ một chút xíu chiêu hàng ý, như vậy làm có thể bước đi Lệ Vị Ẩn Sẩn cường giả, ác ma các tướng quân tất nhiên sẽ vô cùng vui lòng thay đổi một ông chủ. Bất quá, Triệu Duyên Niên tự nhiên không thể nào tự mình ra mặt nắm giữ địa ngục, cho nên cùng hắn ký kết tôi tớ khế ước Vạ Lặc, là được tốt nhất đại lý người. Mặc dù ác ma các tướng quân đối với tướng mạo giống như tiểu ác ma giống nhau Vạ Lặc có chút oán thầm, nhưng là ở Triệu Duyên Niên quỷ dị kia thiên ma lực lượng áp bách hạ, ác ma các tướng quân cũng chỉ có chấp nhận hướng tiểu ác ma tuyên thệ thần phục. Trong lúc bất chợt đạt được vô thượng quyền lực, tiểu ác ma dĩ nhiên là mừng rỡ như điên, mà Triệu Duyên Niên vào lúc này cũng bắt đầu suy tính hắn có thể dùng ngục tới làm những gì. Đang ở Triệu Duyên Niên thu hẹp địa ngục tầng thứ 3 ác ma quân đội thời điểm, Lệ Vị Ẩn Sẩn trên người khói đen bốc lên xuất hiện ở địa ngục tầng thứ 7 một huyết chi nơi, hắn mới vừa rồi thông qua không gian lối đi trốn lúc đi, vừa ra không gian lối đi liền chạm mặt đụng phải hắn thả ra ma pháp, loại này ngàn năm không gặp trùng hợp, để cho Lệ Vị Ẩn Sẩn ở vô cùng buồn bực đồng thời, đối với cái đó quỷ dị hỗn độn sinh vật lại cảm thấy vô cùng sợ hãi. Sớm muộn gì có một ngày ta sẽ báo thù, ta nhất định sẽ hủy diệt nguyên giới để cho các ngươi hiểu sự lợi hại của ta. Lệ Vị Ẩn Sẩn ở tầng thứ 7 trong địa ngục giận dữ hét. Quy 1 chương 631, mới địa ngục vua. Đế quốc lịch 25 năm, đế đối với địa ngục tác chiến đã căn bản hoàn thành, địa ngục tầng thứ nhất, tầng thứ 2 hoàn toàn bị đế quốc nắm giữ, mà còn thừa lại mấy tầng địa ngục bởi vì diện tích thật sự là quá lớn, cuối cùng đế quốc chỉ có thể chọn lựa lấy đất chứ thống trị đất chứ phương pháp tiến hành tạm thời khống chế. Địa ngục đất chứ tự nhiên chỉ có ác ma, mà ác ma chúng có thể làm cho đế quốc yên tâm cũng chỉ có cùng Triệu Duyên Niên ký kết cơ hồ không có phản bội có thể khế ước bản thân ác ma Vạ Lặc. Con này ác ma bởi vì Triệu Duyên Niên quan hệ nhảy một cái từ ăn con dẹp gầy yếu tiểu ác ma trở thành địa ngục vua, cho dù là trong địa ngục như cũ có thật nhiều địa ngục lĩnh chủ đối với vị này địa ngục vua thống trị khinh thường cùng mang theo ý, nhưng là có đế quốc lực lượng ủng hộ, không có người có thể dao động Vạ Lặc địa vị. Bất quá, mặc dù Vạ Lặc thực lực quả thật vô cùng nhỏ yếu, nhưng là con này tiểu ác ma lại cũng không phải là hoàn toàn khối lỗi, dù sao Triệu Duyên Niên cũng không có để cho ác ma gia nhập đế quốc tính toán, mà đế quốc đối với tự nhiên hoàn cảnh ác liệt địa ngục cũng không có quá nhiều hứng thú. Chứ những thứ kia tài nguyên khoáng sản địa ngục cũng không có gì đáng giá đế quốc lưu luyến địa phương, một khi tài nguyên khoáng sản bị hái không còn, như vậy đế quốc cũng rất có thể hoàn toàn buông tha cho địa ngục, nữa cũng sẽ không đối với loại này không thích hợp loài người chỗ ở xem một chút. Đến khi đó Vạ Lặc mà có thể trở thành chân chính đứng đầu địa ngục, mà Triệu Duyên Niên cũng rất rõ ràng đem khả năng này tính nói cho Vạ Lặc. Muốn để cho ngựa chạy, tự nhiên lấy ra dương cỏ, có Triệu Duyên Niên hứa hẹn sau, Vạ Lặc đối với cái này ở trước hắn xem ra bất quá là một việc làm vị trí bạo phát ra vô cùng nhiệt tình. Có chí hướng Vạ Lặc bình di trong đối với những ác ma đó các tướng quân chỉ huy không hề nơi chỉ là làm Triệu Duyên Niên truyền lời đồng, hắn cũng bắt đầu thử lợi dụng hắn quyền lợi hàng phục những ác ma đó tướng quân, để cho hắn trở thành chân chính vương. Trước nói qua Vạ Lặc chí khôn thiên phú nếu so với những thứ khác ác ma cao hơn rất nhiều, thậm chí có thể nói hắn là trong địa ngục tiến hóa ra thứ nhất cao trí lực hình ác ma. Ở thiếu hụt lực lượng dưới tình huống, Vạ Lặc nếu muốn có thể nắm chặt địa vị của hắn, như vậy hắn liền cần lợi dụng hắn hết thảy có thể lợi dụng tư nguyên, mà thông minh của hắn là hắn duy nhất có thể tin dựa vào. Nếu như không đi lợi dụng, như vậy Vạ Lặc cũng có lỗi với Triệu Duyên Niên bồi dưỡng cùng kỳ vọng. Ở từ Triệu Duyên Niên nơi đó muốn tới đấy một đống lớn về quản lý học đế vương học bộ sách sau, tiểu ác ma liền đem hắn tất cả thời gian sau giờ làm việc cũng đầu nhập vào học tập trong. Vạ Lặc đối với kiến thức hấp thu tốc độ dị thường nhanh chóng, hơn nữa lấy ác ma ác liệt bình tĩnh, hắn từ những sách này trung học tập đến đồ đều là vô cùng âm hiểm ác liệt. Quản lý học từ trên bản chất mà nói liền là như thế nào đối với một bang thằng xui xẻo tiến hành lớn nhất hữu hiệu tỷ số nghiền ép, mà đế vương học từ trên bản chất mà nói chính là tước đoạt cùng phú dư quyền lợi. Sau đó lợi dụng những thứ này quyền lợi để cho những người khác vì mình bán mạng. Này hai loại học vẫn phải áp dụng cần nhất chính là lòng dạ độc ác không biết xấu hổ, mà Vạ Lặc mặc dù không có thật thực tế quá, nhưng là mấy trăm năm quan sát cũng đích thân tham dự vào những khác tiểu ác ma trong tranh đấu. Để cho hắn đối với bộ này kỹ năng đã sớm nghe nhiều nên quen. Mà hôm nay có lý luận chỉ đạo cùng thực tế trụ của sau, Vạ Lặc thực tế khởi những thứ này quá trình tương đối thuận lợi. Địa ngục ác ma trên thực tế là cái đơn giản thô bạo chủng tộc, bọn họ bạo lực nhân tử để cho quyền mưu tại bọn họ suy nghĩ chung chiếm cứ tỷ trọng vô cùng tiểu, nhưng là cái này cũng không đại biểu quyền mưu đối với ác ma không có hiệu quả, trên thực tế Vạ Lặc quyền mưu chẳng những có hiệu, hơn nữa là vô cùng hữu hiệu. Vạ Lặc ở tự học thành mới sau, đem kế hoạch của hắn giao cho Triệu Duyên Niên quan sát. Triệu Duyên Niên sau khi xem hung hăng khen ngợi tiểu ác ma một lần, mà tiểu ác ma cũng vì vậy lòng tin tràn đầy bắt đầu đi sự thật kế hoạch của hắn. Vạ Lặc kế hoạch trên thực tế rất đơn giản, hắn muốn làm chính là ở địa ngục thành lập một bộ toàn mới chế độ giai cấp. Loại này chế độ mặc dù vẫn là thành lập ở thực lực trên căn bản, nhưng là Vạ Lặc chế độ tướng cấp phân hóa trở nên nhỏ hơn, đồng thời cũng làm cho ác ma cửa giữa nội đấu trở nên hung tàn hơn. Theo thực lực, từ đại ác ma bắt đầu, ác ma liền có thể được nam tước tước vị, mà ở theo sau thực lực của hắn tăng trưởng, ác ma tước vị cũng sẽ vẫn tăng lên cuối cùng đạt tới công tước. Ác ma công tước trên thực tế chính là tương đương với bán thần cấp ác ma tướng quân, mỗi một tầng lần tế phân, để cho hạ cấp ác ma khiêu chiến thượng cấp ác ma có thể tính biến nhỏ đi rất nhiều. Cái kế hoạch này nói tới chỗ này có thể có người sẽ hỏi, tại sao cái này nhìn chẳng những không giống như là khơi mào nội đấu, ngược lại giống như là ở giảm bớt ác ma cửa nội đấu, trên thực tế Vạ Lặc âm hiểm nơi chính là ở chỗ này. Từ phía trên quý tộc phân cấp nhìn qua cũng không có vấn đề, nhưng là ở sau Vạ Lặc vì ác ma ký kết ra nghiêm khắc quyền lợi chế độ, liền trở thành khơi mào ác ma đấu tranh căn nguyên. Theo Vả Lạc chế định địa ngục bộ luật, mỗi một con ác ma nhất định nghiêm khắc tuân theo hắn tước vị tới hưởng dụng hắn quyền lợi, bất kể là tài sản tư hữu lãnh địa còn là người làm đều phải hạn định ở một cái nghiêm khắc trị số trở xuống. Mà nếu như một khi một con ác ma có vượt qua địa vị hắn tài sản, như vậy những thứ khác ác ma có thể hướng lên cấp ác ma tiến hành tố cáo ác ma có thể đạt được bị tố cáo ác ma 1/10 tài sản, mà còn thừa lại 10/9 là sẽ thuộc về thượng cấp ác ma. Vượt qua tự thân tức vị ác ma kết quả dĩ nhiên là bị giết chết, cái này ý nghĩa cùng cấp ác ma trong mạnh nhất tham lam nhất một nhóm tất nhiên sẽ bị đào thải hết, ác ma giữa sẽ không mới có tín nhiệm, hơn nữa bọn họ sẽ vĩnh viễn trầm mê với cùng đồng liêu giữa câu tâm đấu giác trong nữa cũng không cách nào tự kiềm chế. Chỉ cần ác ma cửa lâm vào đến cái này tranh đấu nê đàm chung, như vậy thì không có ai có thể chân chính tránh thoát ra ngoài, trừ phi hắn rời đi địa ngục hoàn toàn cùng ác ma đoạn tuyệt quan hệ, nếu không, liền không có người có thể đánh vỡ Vả Lạc sáng tạo quy tắc. Mà Vả Lạc cái này địa ngục vua vị trí đến lúc đó cũng sẽ không cách nào dung chuyển, bởi vì mỗi một cái bị quá cái này chế độ chỗ tốt ác ma cũng là ác ma trong cường giả, mà bọn họ vì bảo đảm tự thân ích lợi cũng tất nhiên sẽ kiên định ủng hộ Vả Lạc thống trị. Vả Lạc phần kế hoạch này có thể nói là âm hiểm dị thường, nhưng là lại không phải không thừa nhận phần kế hoạch này thi hành sau quả thật đưa đến hiệu quả. Từ đế quốc lịch 22 năm lẹ vị ẩn sần chẳng biết đi đâu sau 3 năm trong, Vả Lạc đã nắm giữ tầng thứ 3 trong địa ngục phần lớn địa khu, ở hắn lôi kéo dưới sự khống chế, hôm nay những ác ma đó các tướng quân đã không hề nữa đối với Vả Lạc thống trị sinh ra mâu thuẫn. Một cái lực lượng không mạnh địa ngục vua đối với ác ma tướng quân mà nói tựa hồ càng tốt hơn một chút, mà ở lẹ vị ẩn sần chạy trốn sau, ác ma các tướng quân coi như là muốn sùng bái cường giả, địa ngục tựa hồ cũng không có người có thể để cho bọn họ sùng bái. Vả Lạc mới tức vị chế độ đưa cho ác ma các tướng quân vô cùng ích lợi thật lớn, những thứ này hôm nay được gọi là địa ngục công tức tồn tại, đều được tầng thứ 3 trong địa ngục có quyền thế nhất lĩnh chủ. Tiểu ác ma cửa chém giết đã hoàn toàn dừng lại, lấy được loài người một phần đê đoan kỹ thuật ác ma cửa, đã bắt đầu thử vì mình thành lập một loại toàn mới văn minh thể hệ. Nghiêm khắc luật pháp, cùng với ở luật pháp dưới sự cho phép đấu tranh, ác ma cửa một tầng vì mình khoác lên được đặt tên là trật tự gông xiềng. Mặc dù loại này gông xiềng để cho bọn họ mất đi một thứ gì đó, nhưng là đồng thời cũng làm cho ác ma lấy được một chút những thứ khác chỗ tốt. Tầng thứ 3 địa ngục, con nhện nữ vương lãnh địa, từ vĩnh dạ nữ sĩ sau khi bị giết chết, con nhện nữ vương liền vẫn quá du rú trong bếp cuộc sống, ở theo sau 20 năm trong chiến tranh vị này đem mình hoàn toàn làm thành là huyệt động con nhện nữ sĩ may mắn trốn khỏi một lần lại một lần kiếp nạn, nhưng là khi mới địa ngục vua xuất hiện sau, con nhện nữ vương vận khí tốt liền chấm dứt. Bởi vì Vả Lạc tức vị pháp lệnh, để cho ác ma cửa bắt đầu coi trọng lãnh địa cùng trên dưới cấp thống trị quan hệ, cho nên ác ma cửa bắt đầu tự phát cắt tỉa cả tầng thứ 3 địa ngục, hơn nữa cố gắng đem những thứ kia không chịu nghe từ mới địa ngục vua ra lệnh ngu xuẩn, lấy hợp pháp danh nghĩa làm đổ. Loại hành vi này đưa cho hướng con nhện nữ sĩ loại tin tức này không linh thông người rất lớn có nhiều, bởi vì bên người nàng mấy lãnh địa lĩnh chủ cũng sớm đã thèm thuồng với con nhện nữ sĩ này phiến lãnh địa. Một con hạo hạo đáng đáng ác ma đại quân đang hướng con nhện nữ sĩ ổ tiến phát, mà thống lĩnh con này quân đội là một vị cường đại ác ma công tước. Những thứ khác các lĩnh chủ cho nên dám tìm tới một vị công tước chỗ dựa, chính là bởi vì địa ngục bộ luật thi hành để cho ác ma công tước không sẽ đem tất cả chiến lợi phẩm độc thôn, mà mặc dù làm như vậy sẽ làm chiến tranh lợi xúc nhỏ rất nhiều, nhưng là đồng thời tỷ lệ thành công cũng tăng lên không ít. Ác ma, cút về, ngươi đã bước chân vào địa bàn của ta. Con nhện nữ vương ở cảm giác được cùng cấp tồn khi tiến vào lãnh địa của mình sau, rốt cục không thể nhịn được nữa từ nàng ổ chung vật ra, mặc dù nàng vẫn duy trì mình chết bảo thân thái độ, nhưng là lại cũng không có nghĩa là cùng là bán thần cấp bậc nàng biết sợ người khác. Con nhện nữ vương trước địa ngục vua phái tới chiêu gặp ngươi sứ giả bị ngươi giết chết, chúng ta bây giờ là phụng địa ngục vua ra lệnh tới trinh phạt ngươi, hoặc là đầu hàng hoặc là chết trận, ngươi lựa chọn đi. Ác ma tướng quân cũng không để bụng vị này con nhện nữ vương, bởi vì hắn cũng không phải là tầng thứ 3 ác ma, cho nên cũng không biết vị này con nhện nữ vương đánh qua nhiều lần thánh ma chiến tranh. Cái gì chó má địa ngục vua, bất quá là một người loại nuôi tiểu ác ma mà thôi, các ngươi những thứ này khốn kiếp có còn hay không điểm tự ái, thế nhưng sẽ nghe theo một cái phế vật như vậy ra lệnh. Con nhện nữ vương rất hiển nhiên cũng không có hiểu được Vả Lạc năng lực, cho nên hắn đang nghe địa ngục vua cái tên này thời điểm, lập tức giận mắng lên, con nhện nữ vương phơi bày trên người vị cũng khởi, mà nàng kia lông xù dần sở bãi đỡ thân thể, là nâng lên hai con sắc bén trước chân làm ra chiến đấu tư thái. Xem ra ngươi là không tính đầu hàng. Công kích. Ác ma tướng quân bị con nhện nữ vương cuồng ngạo thái độ chọc giận, sau đó hắn liền trước hướng con nhện nữ vương nhào tới. Mà cùng lúc đó hắn dẫn theo những ác ma đó cũng xông về con nhện động, bởi vì tức giận con nhện nữ vương đã sớm đem nàng ở trong động đầy đàn đại lượng con nhện gọi về ra ngoài. Ác ma cùng con nhện triển khai chiến đấu kịch liệt, mà khi Vả Lạc nghe được kết quả của cuộc chiến tranh này lúc, đã là 3 ngày chuyện về sau đấy. Nhìn tên kia bị đánh ác ma tướng quân, Vả Lạc vuốt cằm suy nghĩ đứng lên, rốt cục đang suy tư hồi lâu sau Vả Lạc đột nhiên nghĩ nổi lên con nhện nữ vương cái tên này, tựa hồ hắn từng nghe chủ nhân của hắn nói về. Quy 1 chương 632, dưới đất thí nghiệm trường. Thả ta đi ra ngoài. Nhân loại đáng chết. Con nhện nữ vương tiếng giống giận dữ cách năng lượng câu thúc trang bị buồn dầu truyền đến, hôm nay vị này ở địa ngục cũng coi là có uy tín ác ma bán thần, đang bị khuất nhục nhốt ở một cái trong suốt màn hào quang trong, giống như bị đồ hộp bình chế trụ côn trùng một dạng. Con nhện nữ vương thế nào cũng không nghĩ tới, Vả Lạc phản ứng là như thế nhanh chóng, còn có thể chờ nàng tới kịp đi xa tha hương, Vả Lạc liền trực tiếp mang theo mười mấy vị ác ma tướng quân trực tiếp xuất hiện ở nàng xào huyệt trong. Trong lúc nhất thời ứng phó không kịp dưới, con nhện nữ vương bị ác ma các tướng quân liên thủ xanh cầm xuống, mà ở sau đó để cho con nhện nữ vương không tưởng tượng nổi là, nàng lại bị con kia đáng chết tiểu ác ma làm thành lễ vật đưa cho loài người. Đang bị mang theo loài người chiến hạm sau, con nhện nữ vương liền bị nhốt ở một cái màn hào quang bên trong, cái này màn hào quang đối với con nhện nữ vương thân thể khổng lồ kia mà nói tương đối thu hẹp, bất quá so với lồng giam thư thích trình độ càng làm cho con nhện nữ vương buồn bực là, tầng kia thật mỏng thoạt nhìn một thọt liền rách màn hào quang, lại kiên cố liền bán thần lực lượng đều không thể dung chuyển chút nào. Ở nếm thử chạy trốn không có kết quả sau, con nhện nữ vương cũng chỉ có thể ở nơi này không gian thu hẹp trong chờ đợi, hoàn toàn không khỏi nàng tới quyết định số mạng, mà vẫn đợi toàn bộ một hôm sau, con nhện nữ vương mới nhìn đến một cái mang theo mắt kiếng tóc đen loài người thản nhiên địa mở ra cái này kim loại gian phòng đi vào. Loài người, có nghe hay không? Thả ta đi ra ngoài. Con nhện nữ vương dùng hai tay của nàng mãnh lực địa đập vào màn hào quang hướng về phía Triệu Duyên Niên giận dữ hét. Bất quá Triệu Duyên Niên lại cũng không để ý tới con nhện nữ vương ý tứ, chỉ thấy Triệu Duyên Niên vừa vào đến phòng bên trong, liền cho gọi ra màn ảnh không biết ở điều khiển những thứ gì. Hắn vẫn cứ như vậy đối với con nhện nữ vương giống giận bị thai không nghe đấy 10 phút, mới tắt màn ảnh đi tới cái đó lồng giam gần trước. Ngươi biết cách vách ngươi lãnh địa những thứ kia đoạt tâm ma đi nơi nào sao? Triệu Duyên Niên giống như cùng người đi đường xa lạ hỏi đường một dạng. Vẻ mặt ôn hòa hướng con nhện nữ vương hỏi. Không biết. Coi như là biết ta cũng không sẽ nói cho ngươi biết người này loại. Con nhện nữ vương đang bị giam cầm một hôm sau, đã sớm giận dữ dị thường, cho nên hắn căn bản cũng không tính toán cùng Triệu Duyên Niên bình thường trao đổi cái gì. Phải không? Kia thật đáng tiếc ngươi đã không có chỗ dùng. Triệu Duyên Niên tiếp nối lắc đầu một cái, sau đó tiện tay cho gọi ra căn này tủ thất khống chế màn ảnh nhấn mấy cái nút. Đột nhiên, con nhện nữ vương cảm thấy nàng chỗ ở cái đó không gian thu hẹp nhiệt độ đang nhanh chóng lên cao, mà khi nàng men theo trực giác ngẩng đầu nhìn lên thời điểm, con nhện nữ vương mặt trong nháy mắt biến thành vẻ mặt sợ hãi. Không muốn, để cho vật kia dừng lại, ta biết đoạt tâm ma đi nơi nào. Con nhện nữ vương hoảng sợ hướng Triệu Duyên Niên kêu lên. Bởi vì nàng đỉnh đầu, một tờ mịn laser lưới chính đang chậm rãi hướng nàng đến gần, bản thân trực giác đủ để nói cho con nhện nữ vương nàng kế tiếp sẽ là cái gì kết quả. Cho nên con này lão bài ác ma nhanh chóng từ mới vừa không lý trí trong trạng thái thanh tỉnh lại. Nga, ta rất thích ý nghe tin tức của ngươi, bất quá nếu như ngươi không mau một chút lời nói ra, chỉ sợ ta sẽ bởi vì thiếu hụt kiên nhẫn mà buông tha cho tìm kiếm đoạt tâm ma. Triệu Duyên Niên dừng lại chuẩn bị rời đi cất bộ, bất quá hắn lại cũng không có dừng lại kia mặt dùng để mà sát con nhện nữ vương laser lưới. Con nhện nữ vương không cam lòng nhìn chằm chằm Triệu Duyên Niên hận không được ăn hết hắn, bất quá cuối cùng đầu này ác ma hay là đang cảm nhận được trên đầu nguy hiểm đi tới thời điểm, mở miệng nói ra. Ở tầng thứ 7, đoạt tâm ma vì lẽ vì ẩn sần ở tầng thứ 7 chế tạo thứ gì, bọn họ lần này rời đi cũng là đi tầng thứ 7. Ở con nhện nữ vương tiếng thét chói tai chung, Triệu Duyên Niên rốt cục dừng lại có thể đem con nhện nữ vương cắt thành thịt bầm laser lưới, mà ở con nhện nữ vương tức giận mà ánh mắt sợ hãi chung. Triệu Duyên Niên đóng cửa giam cầm con nhện nữ vương màn hào quang, sau đó mở miệng nói: "Ta nghĩ ngươi cũng có thể mang ta quá khứ đi một chuyến, ta rất muốn gặp một lần vị kia đoạt tâm ma, xem bọn họ đang làm những thứ gì." Địa ngục tầng thứ 7, tầng này địa ngục là cả địa ngục trên thế giới. Tư nguyên phong phú nhất một tầng, làm địa ngục sinh thành thập niên gần đây một tầng. Tầng thứ 7 địa ngục ngược lại so những khác địa vực tự nhiên hoàn cảnh tốt hơn rất nhiều, mặc dù tầng thứ 7 địa ngục hàng năm sử vu trong bóng tối không có bất kỳ chiếu sáng, nhưng là hàng năm ấm áp khí hậu cộng thêm phong phú nước tư nguyên cùng với địa ngục quyết loại thực vật, để cho cuộc sống ở tầng này tiểu ác ma nếu so với những khác tầng địa ngục càng thêm to con rất nhiều. Mà đang ở tầng thứ 7 ma vương ải mòn bị trục xuất sau, địa ngục tầng thứ 7 liền trở thành 6 vị ma vương tổng cộng có tài sản, ma vương cửa cũng không để bụng thổ địa cùng quán sản, bất quá tầng thứ 7 hoàn cảnh cũng rất có giá trị, chính vì vậy ma vương cửa đem tầng thứ 7 địa ngục làm cấp thấp ác ma sinh sản trường, mà tương ứng, địa ngục tầng thứ 7 huyết chỉ số lượng cũng là cả trong địa ngục nhiều nhất. Từ trên bầu trời nhìn tầng thứ 7 địa ngục, có thể phát hiện trên mặt đất cách mỗi mấy chục cây số sẽ có một cái khổng lồ huyết chỉ, những thứ này giống như nồng canh một dạng mạo hiểm của chất lỏng sền sệt, chính là chế tạo ác ma mấu chốt. Triệu Duyên Niên giờ phút này chính thông qua chiến hạm bên trong buồng chỉ huy màn ảnh lớn quan sát tầng thứ 7 địa ngục đặc biệt xanh thái hoàn cảnh, mà con nhện nữ vương là 10 phần buồn bực có chân dùng con nhện thân thể bụng nằm ở trước này gần đất chiến đấu hạm buồng chỉ huy trung ương trên mặt đất. Đi lên trước nữa bay qua ngọn núi kia đã đến, ta trước kia phái các con của ta theo dõi đoạt tâm ma thời điểm, chỉ có nơi đó phòng thủ nghiêm mật nhất. Con nhện nữ vương chỉ vào một cái phương hướng nói với Triệu Duyên Niên. Ngươi khi đó còn thấy qua đặc biệt gì đồ sao? Triệu Duyên Niên một bên tu tránh phi thuyền phương hướng, vừa hướng con nhện nữ vương hỏi. Thiên sứ, ta thấy được quá thiên sứ thi thể. Con nhện nữ vương suy nghĩ một hồi sau cao mày nói. Thiên sứ thi thể. Hy vọng chúng ta có thể tìm được chút gì. Triệu Duyên Niên nghe được con nhện nữ vương trả lời sau nhíu mày một cái, sau đó hắn liền để cao tốc độ của phi thuyền hướng con nhện nữ vương địa điểm chỉ định bay đi. 10 phút sau, Triệu Duyên Niên cùng con nhện nữ vương hai người từ ẩn hình đợi cơ trên phi thuyền rời đi, hàng rơi xuống đất, mà ở sau đó, ở con nhện nữ vương dưới sự hướng dẫn của, hai người hướng một nơi huyết trì đi tới. Chỗ này huyết trì thị sự ở một tòa hải bạt 300m tả hữu tiểu sơn dưới chân núi, mà chung quanh nó còn du đãng một chút ra đời không lâu tiểu ác ma. Con nhện nữ vương đối với đồng loại cũng không có gì đồng tình tâm, nhất là nàng tiến hóa đã giống như địa ngục luyện ma một dạng hoàn toàn ổn định, con nhện nữ vương chỉ biết đem ác ma con nhện làm thành con của mình, cho nên đối với những thứ kia cản đường liền cường giả hơi thở cũng không biết phân biệt tiểu ác ma. Con nhện nữ vương không chút lưu tình đối với bọn họ triển khai chém giết. Tựa hồ là phát tiết bị Triệu Duyên Niên không chế hóa khí, con nhện nữ vương cứ như vậy một đường thanh thế thật lớn xông về huyết trì, mà cùng ở sau lưng nàng Triệu Duyên Niên, đối với loại hành vi này cũng không có lên tiếng ngăn lại, bởi vì Triệu Duyên Niên căn bản không quan tâm có hay không để cho đoạt tâm ma nhận thấy được. Bất quá, quỷ dị là không có ai đối với con nhện nữ vương cử động sinh ra phản ứng, cho dù là con nhện nữ vương ngược giết những tiểu ác ma đó phát ra kinh thiên kêu thảm thiết, cái đó chống rông huyết trì phụ cận cũng không có bất kỳ đoạt tâm ma xuất hiện. Tựa hồ là phát hiện mình tiểu toán bản cũng không có được như ý. Con nhện nữ vương cuối cùng chỉ đành phải ngoan ngoãn đi tới huyết trì bên cạnh ban động một khối mấy tấn nặng cự thạch. Đây là đoạt tâm ma cho những khác ác ma sử dụng chốt mở, cao đẳng ác ma lực lượng cũng có thể mở ra thông hướng bên trong mặt cửa. Bất quá bên trong rốt cuộc có cái gì ta cũng không rõ ràng lắm, bởi vì ta ban đầu phái đi qua hải tử mới vừa vào đi đã bị giết chết. Con nhện nữ vương vừa nói, một bên dùng nàng trên người thoạt nhìn giống như nhu cô gái yếu đuối vậy hai tay uốn éo khối kia cự thạch, ở rắc rắc vang dội cơ quan trong tiếng, cự thạch phủ cận huyết trì nước vị bắt đầu nhanh chóng giảm xuống. Ngắn ngủn một phút thời gian, cái đó huyết trì liền khô khốc lộ ra phía dưới bằng đá phần đáy, một đạo cửa đá chậm rãi mở ra, lộ ra một cái đen ngòm lối đi. Sau đó con nhện nữ vương liền dẫn Triệu Duyên Niên theo xuống dưới bậc thang đi xuống, mà khi bọn hắn đi xuống sau không tới 10 giây, cửa đá liền lần nữa tắt, hơn nữa một lần nữa hướng trong ao máu điền đầy huyết dịch. Dưới đất, một đường cơ quan đối với Triệu Duyên Niên tới nói không có bất kỳ ý nghĩa gì, bất kể là ma pháp còn là bẫy dập ở Triệu Duyên Niên trước mặt cũng không qua là tiện tay đánh nát chướng ngại mà thôi. Con nhện nữ vương kinh hãi thịt con nhìn Triệu Duyên Niên quét ngang qua những thứ kia đủ để thương hại tới bán thần cấp ác ma cơ quan, mà hai người bọn họ chỉ tốn không tới 10 phút, liền một đường xông xuống đất cuối đại sảnh. Trời ạ, những thứ này là vật gì? Con nhện nữ vương nhìn đến kia dưới đất trong phòng khách đổ sau kinh kêu lên. Nào đó cải tạo sinh vật binh khí, nhìn trước khi tới thú thiên sứ bất quá là đoạt tâm ma cửa chế tạo ra cấp thấp sản vật mà thôi. Triệu Duyên Niên đẩy một cái mắt kiếng thấp giọng nói, mắt của hắn kính chính đang nhanh chóng thu tập cái này đã sớm người đi lầu chống thí nghiệm bên trong sân số liệu, tới lấy này trở lại như cũ đã từng cảnh tượng. Diện tích 20.000 thước vuông khổng lồ dưới đất bên trong không gian, mọc như rừng các loại các dạng không biết cách dùng khí giới, mà dễ thấy nhất chính là một hàng kia đứng hàng cao gần 20 thước khổng lồ pha lê bồi dưỡng cái rãnh. Hôm nay những thứ kia bồi dưỡng cái rãnh tựa hồ cũng đã bị đã từng ngây ngô ở trong đó vật thí nghiệm dùng bạo lực đánh nát, mà từ trên mặt đất một chút bị thải đạp hoặc là bạo lực đánh tử vong ác ma đến xem, những thí nghiệm này thể sinh vật lực lượng thân thể tựa hồ tương đối không tầm thường. Bất quá nếu như là chỉ như thế Triệu Duyên Niên sẽ không cẩn thận như vậy phân tích hiện trường, cái không gian này trung mật độ kinh người quang năng lượng mới phải Triệu Duyên Niên cảm thấy lạc tay mấu chốt. Những thứ kia vật thí nghiệm ít nhất đã rời đi nửa năm dài dưới tình huống, bọn họ tàn ở lại chỗ này quang năng lượng độ dày như cũ cực kỳ kinh người, mà ở nơi này bịt kín không có những khác quang năng lượng bổ sung trong không gian, nửa năm trước những thứ kia vật thí nghiệm tản ra năng lượng ít nhất là hôm nay gấp 3. Quang là phát ra năng lượng liền kinh khủng như thế, này đã nói rõ những thứ kia vật thí nghiệm sinh vật sợ rằng đã có thần cấp lực lượng, mà nào sợ những sinh vật này cũng không có cách nào sử dụng thần thuật, bọn họ đơn thể lực tàn phá cũng sẽ không kém với chiến hạm của đế quốc. Quang năng lượng a, xem ra lệ vị ẩn sần là chạy đi đấy thiên giới. Triệu Duyên Niên đột nhiên thở dài một cái nói, mà sau đó hắn liền dẫn lộ ra không hiểu biểu tình con nhện nữ vương rời đi cái này dưới đất không gian. Quy 1 chương 633, Thiên công thiên giới. Đế quốc lịch 26 năm, nguyên giới cuối cùng một vị quang minh thần đốt thần hỏa tiến vào thần giới. Mà khi tháng hắc ám ma thần trung trừ còn đang cố gắng phục hồi như cũ tử linh pháp thuật ưu khắc. Hèo xỉ thờ ở ngoài, những thứ khác ma thần đồng thời đốt thần hỏa tiến vào thần giới. Đến đây ở quang minh quốc độ cùng hắc ám quốc độ thần minh toàn bộ tiến vào thần giới, mà cả nguyên giới cũng chính thức tiến vào hồi phục kỳ. Căn cứ đế quốc phía chính phủ thống kê, vĩnh hằng xương mù đang từ từ biến mất, mặc dù hôm nay tốc độ đại khái chỉ có hàng năm 100 mét, nhưng là tin tưởng khi chư thần thành lập thật là thần quốc chi sau, vĩnh hằng xương mù biến mất tốc độ sẽ trở nên càng lúc càng nhanh. Bất quá so với những thứ này biến hóa rất nhỏ, loài người quanh người biến hóa mới phải để cho người nhìn chăm chú. Thế giới ý chí đối với loài người áp chế đã toàn bộ giải trừ, thế giới loài người ở ngắn ngủn trong mấy năm toàn thân lực lượng ít nhất mạnh thêm đấy gấp 10 lần. Đại lượng cường giả lực lượng tăng vọt, hơn nữa còn có không phải số ít người bình thường, cũng đột nhiên đạt được các loại các dạng năng lực đặc thù, cả nhân loại thời gian trong lúc nhất thời bởi vì lực lượng cường đại trở nên có chút màu sắc sặc sỡ, bất quá bởi vì đây là một lần từ trên xuống dưới toàn thân tính tăng lên, cho nên thế giới loài người trật tự cũng không có bị quá lớn quá nhiều. Do Vũ Chư thần rời đi, trong thời gian ngắn hai quốc gia trưởng khống giả cũng không hi vọng phát sinh hỗn loạn, cho nên hai nước giữa thù hận bị tận lực áp chế đạm hóa. Quang Minh cùng Hắc Ám hai nước ở nơi này loại ăn ý chung duy trì đáng quý hòa bình. Bất quá, hai quốc gia giữa hòa bình cũng không có nghĩa là cả rồng miên đại lục không có chiến tranh. Trước đến gần đế đô phạm vi bốn cái bị ác ma chiếm lĩnh quận cơ hồ là đồng thời rơi vào hai nước cao tầng tầm mắt, mà ở sau đó một cuộc từ ác ma trong tay tranh đoạt đất đai chiến tranh vì vậy đánh vang. Toàn bộ 25 năm thời gian, loài người đã không còn là ác ma đao kiếm hạ đáng thương chủng, Quang Minh Hắc Ám hai cổ đại quân lấy thế tồi khô lạp hủ đem bốn cái quận toàn bộ đoạt lại. Sau đó bọn họ cứ như vậy sóng vai đẩy tới đến đã từng đế đô di chỉ. Bất quá đang ở hai nước quân đội đấu trí ngẩng cao thời điểm, quân đội đế quốc từ chân trời ngăn cản đường đi của bọn họ, không có thương thảo đường sống, đế quốc trực tiếp thanh minh lấy đế đô gì chỉ làm ranh giới cấm chỉ hai nước sẽ tiếp tục đi tới. Đế quốc mạnh mẽ thái độ, để cho hai nước cao tầng cảm thấy tức giận, nhưng là cuối cùng vẫn còn bọn họ ở cân nhắc thực lực của hai bên sau chỉ có thể bất đắc dĩ đón nhận đế quốc mới phải trên cái thế giới này mạnh nhất thanh em sự thật. Cứ như vậy, lấy đế đô gì chỉ làm ranh giới rồng miên đại lục chuyển biến thành ba nước thế chân vạc thế cục, mà ở đế quốc sau đó thỉnh thoảng hiện lộ ra lực lượng dưới sự uy hiếp. Rồng miên đại lục nên đón ngắn ngủi hòa bình. Lần này hòa bình đối với rồng miên trên đại lục tất cả người bình thường mà nói đều là đáng quý, toàn bộ 25 năm không gián đoạn chiến tranh đến lúc này, tựa hồ đã làm cho người ta thấy được điểm cuối ánh sáng. Bất quá, rồng miên trên đại lục người bình thường cũng không biết, cuộc chiến tranh này trên thực tế như cũ đang tiếp tục, chỉ bất quá chiến đấu địa điểm đã từ nguyên giới chuyển đổi thành ngoài không gian. Trong không gian, giống như mây đen vậy nhóm chiến hạm đang hướng thiên giới di động, lấy bầu trời pháo đài làm tiên phong, loài người chế tạo chiến hạm ở trong không gian lóng lánh lạnh như băng ánh sáng. Tất cả mọi người biết lần chiến đấu này đúng là cuối cùng quyết chiến, chỉ cần có thể đem thiên giới chinh phục, như vậy đế quốc sẽ nên đón đã lâu hòa bình, người đế quốc dân giáo dục tài nghệ vô cùng cao. Cho nên mỗi một cái quân nhân đế quốc đều hiểu, chỉ cần có thể hòa bình, như vậy mỗi một cái người cũng có thể trở lại thông thường cuộc sống hạnh phúc chung đi. Phải có tín niệm binh lính phải xa so mê mang binh lính cường đại nhiều, cho nên quân đội đế quốc lần này quyết chiến trung buộc phát ra khí thế dị thường kinh người. Ở hạm đội tiến vào thiên giới 10 vạn cây số trong vòng thời điểm, thiên sứ cửa liền lái chiến hạm của bọn họ ra ngoài đón kích. Bất quá để cho bọn họ không nghĩ tới chính là mới vừa cùng loài người hạm đội tiếp xúc thiên sứ cửa đã bị đánh ra một cái dứt khoát toàn diện. Dựa vào địa ngục phong phú quán vật tư nguyên, đế quốc không hề nữa thiếu hụt chiến hạm. Mà ngày đó khiến cho cửa số lượng chất lượng thượng ưu thế hoàn toàn biến mất sau, đế quốc chiến thuật ưu thế liền bắt đầu hiện ra. Đế quốc trên chiến hạm những thứ kia đã có gần 30 năm kinh nghiệm chỉ huy quan chỉ huy chiến thuật cửa tựa hồ có đếm không hết quỷ kế, bọn họ siêu phàm chỉ huy cùng chiến lược thiên phú, tổng hội ở tinh thần lực trao đổi chung và chạm ra tia lửa chói mắt, có thể ở một giây bên trong hạ đạt mấy trăm cái ra lệnh tinh thần lực hệ thống chỉ huy để cho bọn họ đùa bỡn khởi còn dựa vào tiếng la chỉ huy thiên sứ tựu như cùng hí sái hài đồng một loại, thiên sứ chiến hạm ở trong không gian trừ vụ. Về chung quanh chuyển sang, không có thể cho hạm đội đế quốc tạo thành một chút tổn thương. Giống nhau số lượng thái không chiến hạm cơ hồ là hoàn toàn không thương đem ngang hàng số lượng thiên sứ chiến hạm toàn diện, mà duy nhất có thể gọi là chiến tổn, chỉ có một chiếc kỵ sĩ cấp chiến hạm đang hấp dẫn hỏa lực thời điểm, không cẩn thận đụng phải một khối những khác thiên sứ chiến hạm nổ tung sau hải cốt. Thiên sứ cửa ở trong cuộc chiến đấu này bị loài người trực tiếp đánh tâm đạm câu liệt, nhất là khi may mắn đem về thiên giới thiên sứ nói rõ hai phe địch ta con số sau, thiên giới thiên sứ cửa không thể không một lần nữa suy tính nên như thế nào chống đỡ thế tới hung hung địch nhân. Trước nói qua, thiên giới thiên sứ tổng số chỉ có 2 triệu chừng, mà nhiều năm liên tục nội loạn cùng tiến công nguyên giới vân vân nguyên nhân, hôm nay thiên sứ dân số đã chỉ còn lại chưa đủ 100-500 ngàn. 100-500 ngàn thiên sứ mặc dù các đều là cường đại chiến sĩ, nhưng là bọn họ ở trong không gian cùng loài người chiến hạm chiến đấu lại cũng không có bất kỳ ưu thế có thể nói. Chính vì vậy, cuối cùng thiên sứ cửa quyết định đem tất cả chiến hạm triệu hồi thiên giới, mà ở thiên giới trong, dựa vào thiên giới chung kia gần như vô tận quang năng lượng, thiên sứ cửa lực chiến đấu sẽ tăng cường gấp 10 lần thậm chí gấp 100 lần. Về cái quyết định này, trên thực tế cũng không có được thiên giới vua ạ gạ dẹt cho phép, trên thực tế từ 2 năm trước bắt đầu, thiên sứ cửa liền nữa cũng không thấy quá cầm kiếm quân vương bóng dáng. Không có trời giới vua triệu hoán, thiên sứ cửa căn bản không dám đến gần ạ gạ dẹt cung điện, mà ở mấy lần bởi vì chuyện trọng yếu vụ báo lên cho lại không tin tức sau, thiên sứ cửa từ bắt đầu to gan nếm thử nổi lên do mình để làm ra quyết định. Ở nơi này loại hốt hoảng dưới tình huống, phần lớn thiên sứ cũng như cùng ứng tiếng trùng một dạng căn bản không có thể có chủ ý gì tốt, mà có thể phát ra âm thanh tất nhiên là thiên sứ trung quyền lợi cao nhất đám người, những ngày qua khiến cho phần lớn cũng đã từng trải qua ở thánh ma trong chiến trường lồng giam cuộc sống, mà cũng chính là dựa vào một năm kia trải qua, những ngày qua khiến cho cửa tài năng đầu từ đông đảo thiên sứ trung lan truyền ra. Những ngày qua khiến cho trải qua một năm thời gian giống như cơn ác mộng vậy trung đấu sau, hắn nội tâm của nàng đã sớm tràn đầy dạ tâm, nhất là khi bọn hắn trở về sau đó tập thể lừa gạt ạ gạ dẹt nói mấy vị kia quân đoàn trưởng lẫn nhau hầu đấu chi sau khi chết, không biết từ nguyên nhân gì, ạ gạ dẹt chẳng những tin thiên sứ cửa lời nói dối, còn từ trong bọn họ đang lúc chọn lựa mấy vị đưa cho rất lớn quyền lợi. Ở theo sau hơn 20 năm trong thời gian, những ngày qua khiến cho đã từ tạo thành một cổ toàn thế lực mới, bọn họ không hề nữa giống như trước như vậy lấy thiên sứ quân đoàn làm đơn vị mà vào được tranh đấu, mà là thông qua hiệp thương bỏ phiếu phương thức hơn hòa bình phân phối tư nguyên, loại này phương pháp phân phối ở sơ kỳ hiệu quả vô cùng rõ ràng, cả thiên giới hiệu suất nếu so với trước đề cao rất nhiều. Mà theo từ nơi này, loại chế độ chung được lợi thiên sứ càng ngày càng nhiều, thiên sứ cửa đối với lấy hôm nay do 7 vị thiên sứ tạo thành quyền lợi tập đoàn càng ngày càng có hào cảm. Chính là bởi vì như thế, lần này 7 vị thiên sứ làm ra lui thủ thiên giới ra lệnh sau, lấy được thiên sứ cửa toàn lực phối hợp, cho dù là mới nhậm chức mấy vị thiên sứ quân đoàn trưởng, cũng không cách nào phản bác những thứ này thực quyền thiên sứ ý kiến. Mà ở sau đó thiên sứ cửa hiệu suất cực cao chỉ huy dưới, khi nhân loại nhóm chiến hạm đạt tới thiên giới thời điểm, bọn họ chỗ đã thấy là do thiên sứ chiến hạm cùng với lơ lửng đại lục tạo thành kiên cố phòng ngự thể hệ. Thiên giới cùng địa ngục địa hình có rất nhiều chỗ tương tự, hai người đồng dạng là một cái hình cầu không gian, mà nội bộ còn lại là do nhiều phiến đại lục tạo thành. Địa ngục tạo thành nếu so với thiên giới sớm hơn, cho nên hắn nội bộ đại lục đã lớn lên đến tràn ngập cả hình cầu. Hình cầu bên trong song song 7 phiến lục đất chính là tầng 7 địa ngục, mà mỗi một tầng trung gian cũng cách xa nhau chứ mấy trăm cây số khoảng cách. Về phần thiên giới lục địa bởi vì vừa mới bắt đầu lớn lên, cho nên tuyệt đại đa số đại lục cũng như cùng lục bình một dạng, tại thiên giới trong không gian lơ lửng di động. Ngày đó khiến cho cửa đem những thứ này đại lục làm mẫu hạm, đặt thượng đại lượng thiên sứ chiến hạm sau, nào sợ là loài người hạm đội, cũng không dám dễ dàng đến gần những thứ kia bởi vì có vô hạn nhiên liệu mà uy lực chợt tăng thiên sứ chiến hạm. Đế quốc chiến hạm năng lượng lá chắn cũng không thể nào ngăn trở cái loại đó điên cuồng bắn một lượt, cùng một cái thế giới lực lượng chiến đấu cũng không phải là một món có thể dễ dàng làm được chuyện. Về phần vật chất rách biến đạn sử dụng ở chiến tranh vừa bắt đầu liền bị Triệu Duyên Niên sở phủ quyết, bởi vì thiên giới quang nguyên tố độ dày thật sự là quá cao, một khi kích thích rất có thể tạo thành cũng không khống chế nổ dây chuyền. Trong khoảng thời gian ngắn, hạm đội đế quốc đối với con này là tay con nhím có chút không biết như thế nào hạ thủ, tụ họp co đầu rút cổ ở một mảnh lơ lửng trên đại lục thiên sứ cửa, tuyệt đối không phải là dễ đối phó tồn tại. Đang ở đế quốc chiến hạm vòng quanh thiên sứ vòng phòng ngự tiến hành quấy rầy 3 hôm sau, một cái ngoại ý muốn phóng khách xuất hiện, để cho thiên giới chiến tranh xuất hiện chuyển cơ. Ta thần là cố ý để cho ta tới đây trợ giúp các người, công tước đại nhân thân người mặc màu bạc khôi giáp 6 rực thiên sứ sẽ xỉ hướng Triệu Duyên Niên hành lễ nói, thiên sứ hôm nay đối với Triệu Duyên Niên thái độ khá hơn nhiều, bất quá lại như cũng khó có thể thay đổi hắn cao ngạo làm dáng. Nga, ngươi tính toán giúp thế nào chúng ta? Triệu Duyên Niên kinh ngạc hỏi, hắn đẩy một cái mắt kiếng của mình quan sát chỉ một thân một người tới trước Ceci, mặc dù đối với thiên sứ sẽ làm sao làm hắn đã có một chút suy đoán, nhưng là lại vẫn không thể đủ xác định. Ceci xuất hiện để cho Triệu Duyên Niên cảm thấy thật bất ngờ, bất quá, hắn cũng không phải là cho tới nay không có đánh quá để cho hạ chỉ tới chinh phục thiên giới chủ ý, chỉ bất quá đến nay mới thôi Triệu Duyên Niên cho hạ chỉ chế tạo giải dược còn chưa đủ để lấy hoàn toàn giải quyết thương thế của hắn. Hạ chỉ muốn rời khỏi thiên giới đi tới xa như vậy địa phương, sợ rằng như cũng còn là một không thể nào nhiệm vụ. Ta cũng không thể trợ giúp các ngươi trực tiếp chinh phục thiên giới, bất quá ta có thể giúp các ngươi tìm được chinh phục người của thiên giới. Sáu dược thiên sứ Ceci tự tin nói. Quy 1 chương 634, cầm trượng quân vương. Ceci. Ngày hôm trước khiến cho quân đoàn đệ nhất quân đoàn trưởng ăn dữ dội mã lũ giống như phong ma một loại đánh về phía cùng là sáu dực thiên sứ Sệ Sĩ, mà Sệ Sĩ cũng không yếu thế chút nào rút trường kiếm ra nên hướng mình cựu nhân cũ. Hai vị thiên sứ gặp mặt trong nháy mắt liền một câu nói cũng không nói đánh liền khó phân thắng bại, mà Triệu Duyên Nhiên là có chút lúng túng nhìn sắc mặt giới cụ Mạn Tần. Đừng lo lắng, ta không phải là tới giết các ngươi, hơn nữa Sệ Sĩ bây giờ cũng sẽ không chủ động công kích các ngươi. Triệu Duyên Nhiên có chút bất đắc dĩ khoanh tay nói, bất quá Mạn Tần lại không chút nào bỏ vũ khí xuống ý tứ đổi mới nhanh nhất, toàn chữ tay đánh. Loài người, tại sao ngươi sẽ cùng Sệ Sĩ nhập bọn với nhau? Chẳng lẽ ngươi đã phản bội ngươi chủng tộc đầu dựa vào trời giới vua đấy sao? Mạn Tấn nhìn chằm chằm Triệu Duyên Niên thấp giọng nói, hắn mở ra hắn cánh vững vàng ngăn trở sau lưng địa động nhập khẩu, tựa hồ ở cẩn thận đề phòng Triệu Duyên Niên đột nhập đi vào. Ta dĩ nhiên không có, bất quá Sệ Sĩ ngược lại phản bội thiên giới vua đầu dựa vào nguyên giới bên này. Này hơn 20 năm trong xảy ra rất nhiều chuyện, tựu như cùng các ngươi đã học xong đảo lỗ một dạng, không ít người cũng xảy ra thay đổi. Triệu Duyên Niên nhìn bốn dực thiên sứ chán nản dáng vẻ có chút nhạo báng nói, mà Mạn Tấn đang nghe Triệu Duyên Niên không giống nói láo trả lời sau, trên mặt lộ ra thần sắc nghi hoặc. Chuyện là như vậy, Triệu Duyên Niên bắt đầu đơn giản đem 20 năm chuyện đã xảy ra nói một lần, ở Mạn Tấn nghe được thiên sứ người sáng tạo ạ chỉ một lần nữa trở thành thần linh thời điểm, bốn dực thiên sứ lộ ra một bộ chợt hiểu ra cùng vẻ mặt kích động nhìn chương mới nhất. Nói như vậy, vị đại nhân kia là để cho ngươi tới cứu vất vả xạ gỗ điện hạ. Mạn Tấn vui mừng nói, không sai, nếu phải mời các ngươi làm việc, luôn luôn cho ra một chút có thể làm cho các ngươi hài lòng thù lao, bất quá chúng ta hay là trước để cho bầu trời hai ngu ngốc dừng lại đi, ta cũng không muốn ta công tác thời điểm, có ai đến quấy rầy. Triệu Duyên Niên đang khi nói chuyện đưa tay phải ra nhắm ngay ở trên trời kịch chiến hai tên sáu dực thiên sứ, mà ở theo sau tay phải của hắn hư cầm chợt hướng mặt đất vung lên. Hai tên cường đại thiên sứ, thế nhưng giống như bị cái gì vỗ tới một dạng, chợt hướng mặt đất đập tới. Bình một tiếng vang thật lớn. Hai con thiên sứ đồng thời ở đập vào cứng rắn trên mặt đất, bởi vì thánh ma chiến trường khắp nơi đều là thiên sứ hài cốt của chiến hạm, nơi này nói cứng rắn mặt đất trên thực tế cùng sắt thép trên lệch không bao nhiêu, hai con thiên sứ đồng thời trên mặt đất đập ra chữ to hình cái hố động. Mà bọn họ cánh cũng bởi vì đáng sợ kia cự lực chọc ra đấy hơn phân nửa lông chim, chính ở trên trời theo không khí chạy loạn bay múa. Trời ạ, ngươi là làm sao làm được? Mạn Tần đối với Triệu Duyên Niên gần như nháy mắt giết hành động hoàn toàn kinh hãi. Trường kiếm của hắn len ken một tiếng rơi xuống đất, mà vẻ mặt của hắn thoạt nhìn cũng rất là tức cười. Thật ra thì ta trước kia vẫn đang ẩn núp lực lượng, con người của ta là rất địa thấp, cho nên chúng ta hay là trước đi xem một chút ngươi vị kia và xạ gỗ điện hạ đi. Triệu Duyên Niên vừa nói liền tự ý vượt qua Mạn Tần phòng ngự đi vào địa động trong, mà thiên sứ đang nhìn hai vị đã hôn mê sáu dược thiên sứ sau, cuối cùng chỉ có thể khẽ cắn răng đuổi theo vào trong động. Lưu vong thiên sứ ở dưới đất không gian cũng không coi là thu hẹp. Trên thực tế toàn bộ 25 năm thời gian, Mạn Tần cùng ăn dữ dội mã lũ đã dưới đất thành lập một cái tương đối rộng rãi chỗ ở, chỉ bất quá thánh ma chiến trường nhưng không có gì có sẵn gia cụ, cho nên dưới đất không gian bên trong đồ phần lớn là dùng thiên sứ hải cốt chiến hạm thượng tài liệu gom góp ra ngoài. Cầm trượng quân vương vạ xạ gỗ như cũ giống như hơn 20 năm trước một dạng lặng lặng sống ở đó khối thủy tinh trong, mà mấy cây đưa vào năng lượng tuyến lam đang đem những thứ kia cũ kỹ chiến hạm nhiên liệu trong lò năng lượng chuyển vận cho vạ xạ gỗ. Bất quá làm như vậy cũng chỉ là có thể bảo đảm vạ xạ gỗ thương thế sẽ không nữa ác hóa, phải biết hắn bị thương thế trên thực tế cùng ạ chỉ không có gì hai dạng. Triệu Duyên Niên sau đó liền bắt đầu hắn trị liệu, mặc dù ạ chỉ thương thế hắn không cách nào trong thời gian ngắn chữa khỏi, nhưng là vạ xạ gỗ con này đại thiên sứ thương thế lại phải đơn giản nhiều. Có chừng hai cánh đại thiên sứ trên thực tế cũng có titan hoặc là cao đẳng tinh linh chuyển hóa mà thành, bọn họ cái thời đại kia sinh vật đã cường hãn đến cùng thần linh không có gì sai biệt, làm titan quân chủ, vạ xạ gỗ lực lượng càng thêm vượt xa hôm nay ạ chỉ, thần lực của hắn đã đến gần trung cấp thần linh. Hơn nữa trực tiếp từ thời đại viễn cổ quang minh chúng thần kia lấy được tri thức cùng lực lượng để cho năng lực của hắn nếu so với bình thường tín ngưỡng thần linh mạnh hơn một chút. Có lẽ chỉ có người sẽ bởi vì ạ chỉ thương thế mà chất vấn cổ đại chúng thần lực lượng, nhưng là đừng quên, ạ chỉ hôm nay bất quá là một cái có số ít tác tệ khí bình thường quy tắc thần minh, hắn kiếp trước là do sáng tạo nguyên giới chủ thần linh hồn một phần chia ra, quang là linh hồn chất lượng cũng đã đủ để vượt qua phần lớn cao cấp thần linh thậm chí là tử thần. Cho nên vạ xạ gỗ đang bị thí thần chi kiếm đánh trúng sau, toàn bộ hơn 20 năm chỉ là dựa vào hai thiên sứ cung dưỡng liền còn sống đến nay, từ điểm này thượng cũng có thể thấy được lực lượng của hắn phải xa so có ước vạn tín đồ ạ chỉ cường đại nhiều. Có vạ xạ gỗ bản thân mạnh, lớn thực lực làm trụ cột, Triệu Duyên Niên công việc cứu trị vô cùng thuận lợi, thông qua vì ạ chỉ trị liệu kinh nghiệm, ở ngắn ngủn mấy trong 4 giờ, Triệu Duyên Niên liền đem vạ xạ gỗ trong vết thương đó cùng thiên ma tương tự linh hồn ba động khu trừ. Mà theo kia ti linh hồn ba động biến mất, vạ xạ gỗ vết thương nhanh chóng bắt đầu khép lại. Đang lúc này, Án Dỗ Mạ Lũ cùng Sệ Sĩ hai tên sáu dược thiên sứ cũng từ hôn mê tô tỉnh lại, ở Mạn Tần nói rõ hạ, Án Dỗ Mạ Lũ rốt cục khắc chế đối với Sệ Sĩ thù hận, vội và trở lại trong động, bắt đầu lính gác đang hồi phục vạ xạ gỗ, mà Sệ Sĩ đang bị Triệu Duyên Niên lực lượng quỷ dị kia chấn nhiếp sau, cuối cùng cũng không khỏi không trở nên đàng hoàng đứng lên. Hai ngày sau, khối kia thủy tinh từng mảnh vỡ vụn, mà thủy tinh chúng cái đó mang theo ưng miệng mặt nạ thiên sứ, chậm rãi mở ra ánh mắt của hắn. Ta thật không nghĩ tới ta còn có một lần nữa thức tỉnh ngày nay. Vạ xạ gỗ mở mắt thở dài một cái nói, điện hạ, ngài rốt cục khôi phục lại. Sáu dực thiên sứ ăn rộ mã lũ cùng bốn dực thiên sứ Mạn Tấn nửa quỳ xuống kích động hướng vạ xạ gỗ nói, mà vẫn cùng hai vị thiên sứ không hợp nhau Sệ Sĩ là đang do dự đấy chỉ chốc lát sau, cũng nữu nữu niết niết quỳ xuống, tại chỗ chỉ có Triệu Duyên Niên như cũ đứng ở nơi đó, mà hắn giờ phút này đang rất hứng thú quan sát vị này cổ đại quân vương. Vạ xạ gỗ điện hạ, mặc dù chúng ta không phải là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng là ta nghĩ ngươi cũng không nhận ra ta, ở tự giới thiệu mình trước, ta muốn hỏi thăm một chút, ngài ban đầu cùng ạ gạ dẹt giữa rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Triệu Duyên Niên mở miệng cắt đứt thiên sứ giữa trao đổi, mà lúc này nóng nảy Án Dỗ Mã Lũ xuất kỳ không có đối với Triệu Duyên Niên kia không có chút nào tôn kính ngữ khí thoại mà nổi giận. Xem ra các ngươi cũng muốn biết cái vấn đề này. Vạ Xạ Gỗ liếc mắt nhìn đồng thời nhìn về hắn thiên sứ sau đó mới lần thở dài một cái, sau đó vị này cầm trượng quân vương bắt đầu chậm rãi nói đến ban đầu phát sinh tranh đấu chân tướng. Căn cứ Vạ Xạ Gỗ tự thuật, A Gạ Dẹt phát sinh biến hóa lúc đầu thời gian là ở 2000 nhiều năm trước Thánh Ma trong chiến tranh, một lần kia A Gạ Dẹt dẫn thiên sứ đại quân xông vào tầng thứ nhất địa ngục, mà ở nơi nào hắn bị địa ngục 6 vị ma vương hợp lực trận đánh. Thân là Titan chuyển hóa thành thiên sứ A Gạ Dẹt vô cùng cường đại, hơn nữa có thí thần chi kiếm, cho dù là 6 vị địa ngục ma vương cũng bất quá là cùng hắn đánh ngang tay, đang chiến đấu đấy sau một thời gian ngắn, 6 vị địa ngục ma vương bắt đầu chia đầu chạy trốn, mà A Gạ Dẹt là đuổi theo hướng chạy trốn lẹ vì ẩn sận. Một lần kia chiến đấu, thiên giới như cũng giống như thường ngày cũng không có lấy được cái gì huy hoàng chiến quả. Cho dù là A Gạ Dẹt cũng không có đánh chết bất kỳ một vị ma vương, kết thúc chiến đấu sau, A Gạ Dẹt liền dẫn đại quân trở lại thiên giới, mà ở theo sau trong thời gian, làm xanh đôi Vạ Xạ Gỗ dần dần phát hiện huynh trưởng của hắn tính tình trở nên càng ngày càng nóng nảy đứng lên. Ta cũng không biết một lần kia vòng chiến rốt cuộc xảy ra chuyện gì, bất quá ta có thể khẳng định ở đó lần vòng chiến A Gạ Dẹt nhất định gặp phải cái gì, từ đó về sau A Gạ Dẹt trở nên càng ngày càng tốt chiến, hắn đã từng nhiều lần tính toán mở rộng thánh ma chiến tranh kích thước, bất quá cũng bị ta khuyên ngăn trở. Vạ Xạ Gỗ ở nói tới chỗ này thời điểm lần thứ 3 thở dài, tựa hồ lại nãy đối với mình huynh trưởng biến hóa sơ sót, mặc dù cách mặt nạ, nhưng là Triệu Duyên Nhiên có thể cảm giác được vị này gầy đét đại thiên sứ vô cùng chán nản. Chỉ bất quá, đến sau lại tình huống càng ngày càng hỏng bét, A Gạ Dẹt nóng nảy thậm chí ngay cả cùng là thiên sứ tộc nhân cũng bị liên lụy, có nhiều lần hắn ở trong cung điện rút kiếm giết người, để cả thiên giới hòa bình, ta chỉ có thể hết sức đem chuyện che giấu quá khứ. Sau lại một vị tự xưng là nguyên giới ý chí đại hành giả loài người đi tới thiên giới, hắn nói cho chúng ta biết nguyên giới hy vọng có thể đem thánh ma chiến trường cử hành địa điểm đổi thành nguyên giới, chỉ cần chúng ta có thể ở nơi nào chém giết nhiều đủ ác ma, như vậy chúng ta liền có thể tìm được đã mất tích hơn vạn năm cổ thần cửa, mà tìm kiếm cổ thần vẫn là chúng ta nguyện vọng lớn nhất. Vạ Xạ Gỗ nói tới chỗ này, chuyện này kế tiếp trải qua cũng đã rất tốt suy đoán. Tính tình nóng này A Gạ Dẹt đang chuẩn bị trong chiến tranh biểu lộ ra nếu muốn giết rơi cổ thần ý tưởng, mà Vạ Xạ Gỗ tự nhiên đối với mình huynh trưởng loại này điên cuồng ý tưởng bày tỏ phản đối, bất quá làm Vạ Xạ Gỗ không có nghĩ tới lúc, A Gạ Dẹt sớm đã không có lý trí, mặc dù ngoài mặt thoạt nhìn coi như bình thường, nhưng là một khi có người làm nghịch thiên giới vua, cho dù là hắn thân đệ đệ, A Gạ Dẹt cũng sẽ giơ kiếm tương hướng. Vạ Xạ Gỗ chính là như vậy bị A Gạ Dẹt đánh cho bị thương. Cuối cùng ở ẩn rộ mã lũ cùng mạn tấn liều chết cứu viện hạ thoát đi, mà hôm nay Vạ Xạ Gỗ mặc dù đã thức tỉnh, nhưng là hắn tựa hồ cũng không có đi tìm ca ca của hắn báo thù ý tứ. Chuyện nguyên lai là như vậy, Vạ Xạ Gỗ điện hạ, thứ cho ta nói thẳng, ngươi có thể bất kể giác ca ca của ngươi đối với ngươi làm chuyện xảy ra, bất quá mời vì thiên giới thiên sứ cửa suy tính một chút, nhân loại chúng ta cũng không phải là không có thủ đoạn đánh bại Agazet, chỉ bất quá một khi chúng ta thật làm như vậy thiên giới sẽ bị hoàn toàn hủy diệt. Triệu Duyên Nhiên thành khẩn nói với Vạ Xạ Gỗ, mà vị này thoạt nhìn có chút không quả quyết cầm trượng quân vương là trầm mặc suy tư. Quy 1 chương 635, hàng phục. Cuối cùng cầm trượng quân vương Vạ Xạ Gỗ vẫn đồng ý Triệu Duyên Niên tình cầu, dù sao bản thân hắn cũng không muốn ý nhìn đến thiên giới bị loài người hoàn toàn hủy diệt, hơn nữa Vạ Xạ Gỗ đối với A Gạ Dẹt trên thực tế cũng có oán khí, nếu như có thể đi theo Triệu Duyên Niên cùng nhau ngăn cản ca ca của hắn, đối với Vạ Xạ Gỗ mà nói cũng là một loại giải thoát. Sau đó Triệu Duyên Niên cùng mấy tên thiên sứ cùng nhau rời đi Thánh Ma chiến trường, thông qua không gian lối đi bọn họ ở một hôm sau liền trở lại hạm đội của đế quốc Trung, ở thiên giới. Khoảng cách Triệu Duyên Niên rời đi đã có 5 ngày, mà bởi vì Triệu Duyên Niên cấm chỉ sử dụng siêu cấp vũ khí, hạm đội đế quốc công kích vẫn không có lấy được cái gì rõ rệt thành quả. Chiến hạm của đế quốc vẫn còn đang cùng thiên sứ cửa chống cự, những thứ kia thiên sứ cửa điều khiển lơ lửng đại lục tựu như cùng sư tử một dạng cùng đế quốc bầy sói không ngừng thử dò xét, cố gắng tìm kiếm ra nhược điểm của đối phương, nhưng là giữa hai người vừa vặn là lẫn nhau khắc chế loại hình, trong thời gian ngắn nếu như không có những khác đột phá khẩu, căn bản là không cách nào phân ra thắng bại. Mắt thấy thắng lợi sắp tới, quân đế quốc dĩ nhiên không muốn để cho cuộc chiến đấu này biến thành một cuộc thảm thiết công phòng chiến, hơn nữa hôm nay đế quốc là chiếm cứ chủ động ưu thế nhất phương, cho nên kéo dài thời gian đối với đế quốc mà nói càng thêm có lợi, bất quá Triệu Duyên Niên đối với thiên giới lại có những thứ khác ưu tâm nơi, cho nên hắn mới có thể như thế vội vã cứu tỉnh Vạ Xạ Gỗ, sau đó lập tức chạy về. Vừa về tới thiên giới, Triệu Duyên Niên liền cùng Vạ Xạ Gỗ rời đi hạm đội đế quốc, ở Vạ Xạ Gỗ dưới sự hướng dẫn của, bọn họ đi tới thiên giới ranh giới một cái không tầm thường chút nào phụ trên đảo. Phù trên đảo mặt có thể nói không có bất kỳ chỗ đặc biệt, trừ trải rộng cả phù đảo phiếm kim loại sắc nham thạch bên ngoài, liền không nữa những khác bất kỳ vật gì. Khối này phù đảo ở 3 ngày sau sẽ đến gần thiên sứ cửa ở thánh thành. Chúng ta chỉ cần ẩn nút đợi lâu đến 3 hôm sau, mà có thể tiến vào thánh thành trong. Mặc dù ta mất đi thống ngự chi trượng sau đối với thiên sứ cửa đã không có mạnh mẽ ra lệnh quyền lợi, nhưng là chúng ta có thể thông qua một loại khác phương thức để cho bọn họ dừng lại chiến đấu. Đeo mặt nạ Vạ Xạ Gỗ trên mặt đất vẽ một vòng tròn sau, quay đầu lại nói với Triệu Duyên Niên. 3 ngày sau. Nhưng là thiên sứ cửa bây giờ không phải là khống chế những thứ kia phủ du đại lục khắp nơi bay loạn sao? Triệu Duyên Niên nghi ngờ không hiểu hỏi, nếu như có thể dễ dàng như vậy chui vào, chỉ sợ hắn đã sớm một mình giết vào thiên sứ đại bản doanh đi. Nga, đúng rồi, ngươi còn không rõ ràng lắm năng lực của ta đi. Năng lực của ta cùng ca ca của ta một dạng đều là biết trước quá khứ vị lai, cho nên ta có thể biết trước đến thiên giới mấy ngày sắp tới sẽ phát sinh biến hóa gì. Vạ Xạ Gỗ đang nghe Triệu Duyên Niên vấn đề sau, ôn hòa hồi đáp, vị này cầm trượng quân chủ tính tình tựu như cùng ôn thôn nước một loại luôn là không đội không nóng này. Biết trước quá khứ vị lai sao? Như vậy ngươi có thể nói cho ta biết tương lai số mạng là xác định sao? Triệu Duyên Niên đối với năng lực biết trước thủy chung ôm nghi vấn, khi hắn có thể nhìn đến tương lai một chút mạch là sau, hắn đối với cái thế giới này ngược lại trở nên càng thêm mê hoặc. Tương lai vừa là xác định, cũng là không xác định, khi có cường giả xác định tương lai sau, như vậy cái thế giới này số mạng cũng đã bị cố định xuống. trừ phi có thể có mạnh hơn người đánh vỡ số mạng, nếu không số mạng sẽ theo người đầu tiên chế định tiếp tục nữa. Vạ Xạ Gỗ cho ra một cái rất rõ ràng, nhưng là vừa Mô Lăng 2 nhưng giải thích, vận mạng quyền quyết định ở trong tay cường giả, cái này mới là giải thích để cho Triệu Duyên Niên cảm thấy càng thêm nghi ngờ. Như vậy Vạ Xạ Gỗ điện hạ, xin hỏi cường giả xác định số mạng chúng có hay không cũng bao gồm cường giả bản thân? Triệu Duyên Niên lấy thỉnh giáo tư thái hướng Vạ Xạ Gỗ hỏi. Dĩ nhiên bao gồm. Khi ngươi quyết định mục tiêu của mình sau, ngươi vì thế làm ra hết thảy cố gắng đều là ngươi vì vận mệnh của ngươi làm ra tu tránh, mà trừ phi có mạnh hơn người quá nhiều, ngươi đang không ngừng tu tránh cước bộ sau cuối cùng nhất định có thể đạt tới mục tiêu, đây không phải là chính ngươi hy vọng số mạng sao? Vạ Xạ Gỗ sau khi nói xong liền đi vào cái đó hắn chế tạo vòng sáng trong. Mà Triệu Duyên Niên ở cau mày đối với cái này tựa hồ có nào đó ẩn dụ trả lời suy tư chỉ chốc lát sau, cuối cùng cũng đi vào theo. Theo sau 3 ngày, Triệu Duyên Niên cùng Vạ Xạ Gỗ khi rảnh rỗi có trao đổi, mà Vạ Xạ Gỗ cũng nói cho hắn không ít về Titan nhất tộc cùng thiên giới bí mật. Ban đầu Titan nhất tộc ở bắt đầu không gian lữ hành thời điểm ngoài ý muốn phát hiện thiên giới, mà thiên giới bên trong tràn đầy tia chớp cùng quang năng lượng đối với Titan mà nói hơn là một khối thiên nhiên nhạc viên. Chính là bởi vì tìm được khối này nhạc viên, Titan đối với nguyên giới thái độ phát sinh biến hóa, bọn họ ở thành lập thiên giới cùng nguyên giới giữa cửa không gian sau, liền đem phần lớn tinh lực đầu nhập vào đối với thiên giới nghiên cứu và đoạt lấy đi lên. Đoạt lấy một cái thế giới, đối với thời đó Titan mà nói cũng là vô cùng có tính khiêu chiến một công việc, bọn họ cần từ ngọn nguồn thượng trở thành cái thế giới này chủ thể, mới có thể cuối cùng hướng dẫn cái này tự nhiên sinh ra thế giới trở thành Titan cuối cùng nhạc viên, chỉ bất quá khi đó ở thần ma giữa chiến tranh đã tiến vào cuối cùng quyết chiến, sớm đã phát hiện địa ngục ma thần cửa rốt cuộc lại bất ngờ tìm được đi thông thiên giới thánh ma chiến trường, lợi dụng cái lối đi này, ác ma cửa tập kích thiên giới hơn nữa đem thiên giới môn hộ hoàn toàn đánh nát, mà ở sau đó mới đưa tới Titan chuyển hóa hình thái nguyên nhân. Thiên giới lối đi bị phá vỡ sau, thiên giới liền xảy ra nghiêm trọng bị rời. Vốn là phải có thân thể bọn họ ở hoàn toàn mất đi thiên giới tọa độ sau, đã không thể nào ở trong thời gian ngắn tìm được thiên giới một lần nữa thành lập không gian lối đi, mà bởi vì thế giới ý chí lúc ấy đã đối với tỷ tàn làm ra đuổi quyết định, chúng thần cửa không thể không đưa bọn họ con dân chuyển hóa thành có thể ở trong không gian sinh tồn loại vật, chính là bởi vì như thế, tỷ tàn cùng cao đẳng tinh linh mới có thể giống nhau chuyển hóa thành thiên sứ cuối cùng tiến vào thiên giới. Bất quá, cổ đại thiên sứ hôm nay trên thực tế đã căn bản tuyệt tích đấy, đang cùng ác ma vòng chiến, lúc ban đầu thiên sứ cửa bị thảm trọng tổn thất. Hơn nữa bởi vì ban đầu chúng thần sáng tạo thiên sứ hình thái cũng không hoàn mỹ, một đôi cánh không cách nào dung nạp xuống nhiều năng lượng khuyết điểm, để cho cuộc sống ở năng lượng dư thừa tới cực điểm đại thiên sứ có rất ít có thể sống quá 3000 năm. Chính là bởi vì như thế ạ gạ dẹt cùng Vạ Xạ Gỗ lần nữa lấy đại thiên sứ nguyên hình sáng tạo ra có thể tiến hóa ra nhiều đối với cánh mới một đời thiên sứ, mà hôm nay cùng ác ma chiến đấu thiên sứ đều là sau lại bị chế tạo ra binh khí. Ạ gạ dẹt đối với chúng thần tức giận rất có thể cũng là bởi vì nguyên nhân này, khi nhìn đến năm đó đồng bạn con dân rối rít chết đi sau, làm còn tồn còn sống rất ít người, sự phẫn nộ của hắn thật ra thì ta cũng có thể cảm nhận được. Vạ Xạ Gỗ nói tới đây thời điểm, phù đảo chính trôi lơ lửng ở trống rông thiên giới trong, mà phương xa loài người hạm đội đang cùng thiên sứ cửa giao chiến, không biết là từ cái gì suy tính, thiên sứ cửa thế nhưng thật đem bọn họ bảo vệ tòa kia thánh thành chỗ ở đại lục, hướng phù đảo phương hướng di động tới đây. Xem ra, ngươi liền loài người hành động cũng hoàn toàn dự đoán được đấy, nếu như ạ gạ dẹt cũng có loại năng lực này thoại, như vậy dưới sự chỉ huy của hắn thiên sứ không nên nhỏ yếu như vậy. Triệu Duyên Niên cau mày nhìn về phía càng ngày càng gần phù du đại lục, hắn có loại dự cảm xấu, ở biết ạ gạ dẹt năng lực sau, này loại dự cảm liền càng phát mãnh liệt. Ca ca của ta lực lượng mạnh hơn ta, cho nên ta cũng không thể nhìn thấy hắn muốn làm gì, bất quá đây cũng không có nghĩa là số mạng sẽ không thay đổi, bởi vì ngươi số mạng ta cũng giống nhau không thấy được. Vạ Xạ Gỗ nói xong liền rời đi bọn họ ẩn thân ơi, mà Triệu Duyên Niên cũng đi theo Cẩm Trượng Quân Vương bay hướng đã cách chưa đủ 10 cây số phù du đại lục. Quá gần khoảng cách để cho thiên sứ cửa cũng không có phát hiện Triệu Duyên Niên cùng Vạ Xạ Gỗ, mà ở Vạ Xạ Gỗ cái này thiên giới người thống trị dưới sự hướng dẫn của, tiến vào thánh thành quá trình cũng có thể nói là vô cùng dễ dàng. Thánh thành lúc ban đầu xây dựng người là Titan cùng cao đẳng tinh linh, cho nên tòa thành thị này vừa có Titan cao lớn ngưng trọng cũng có cao đẳng tinh linh tinh tế tuyệt luân. Cùng nhau đi tới tòa thành thị này tựu như cùng một tòa nghệ thuật địa đường, mà ở hai người cường hãn dưới năng lực, những thứ kia cuộc sống ở thánh trong thành thiên sứ, thậm chí không biết mới vừa có địch nhân ở bên người của bọn họ trải qua. Chính là chỗ này, nơi này là cho thiên sứ cửa vũ khí cùng chiến hạm truyền nhiên liệu năng lượng tháp, chỉ cần tắt nó như vậy kế tiếp thiên sứ cửa sẽ gặp mất đi năng lực chiến đấu đấy, bất quá ở tắt trước, ta hy vọng ngươi có thể bảo đảm không nên thương tổn bọn họ bất quá là một chút chỉ biết nghe theo mệnh lệnh chiến sĩ. Thánh thành trung tâm nhất một tòa tháp cao trước, Vạ Xạ Gỗ đối với Triệu Duyên Niên nói như vậy đạo: "Mục đích của chúng ta là ngăn cản ạ gạ dẹt điên cuồng, cũng không phải là phải chu diệt một chủng tộc." Triệu Duyên Niên không chút do dự nào bảo đảm nói. Khi lấy được Triệu Duyên Niên bảo đảm sau, Vạ Xạ Gỗ xoay người lại mở ra kia phiến khổng lồ kim loại đại môn, sau đó hắn và Triệu Duyên Niên đi vào trống rông bên trong tháp cao, hơn nữa hướng tháp cao nhất nóc bay đi. Ở một đường thông qua tầng tầng cảnh vệ cùng phong ấn sau, Triệu Duyên Niên cùng Vạ Xạ Gỗ rốt cuộc đã tới lần hành động này được cuối, ở Vạ Xạ Gỗ niệm tụng đấy một đoạn chú ngữ sau, cả tòa tháp cao kể cả thánh thành cũng mở đi. Thiên sứ cửa pháo binh vào lúc này đột nhiên ánh hỏa, mà khi bọn hắn ngạc nhiên quay đầu lại nhìn về phía bọn họ thành thị lúc, thành thị đã mất đi ánh sáng. Thiên sứ cửa sử dụng chiến kiếm vào lúc này cũng bởi vì không có nhiên liệu mà không cách nào phát động, trừ quả đấm cùng hàm răng ở ngoài, thiên sứ cửa đã mất đi bất kỳ bảo vệ lực lượng của bọn họ. Thiên sứ cửa, bỏ vũ khí xuống đi, chàng này vô vị chiến tranh cần kết thúc, ạ gạ dẹt đến lúc này cũng không có xuất hiện, nói rõ các ngươi đã bị bỏ qua. Vạ Xạ Gỗ trôi lơ lửng ở thánh thành bầu trời dùng ma pháp đem thanh âm của hắn truyền tới thiên giới các nơi, mà Cầm Trượng Quân Vương thanh âm, để cho thiên sứ cửa trong khoảng thời gian ngắn lộ vẻ do dự. Cuối cùng mất đi năng lực chiến đấu thiên sứ còn là lựa chọn đầu hàng, dù sao thực tế quả thật giống như Vạ Xạ Gỗ Điện Hạ nói như vậy, Agazet đã đem bọn họ bỏ qua. Ở trên trời khiến cho đầu hàng trong quá trình, những thứ kia đã từng ở thánh ma trong chiến trường may mắn còn sống sót xuống thiên sứ cửa đưa đến vô cùng tác dụng tích cực, không ít chết trung thành với Agazet cao cấp thiên sứ cũng bị bọn họ ngăn lại hoặc là đánh chết. Bất quá vào lúc này, Vạ Xạ Gỗ cũng không có đi tiếp thu những thứ kia thiên sứ, bởi vì hắn đã cùng Triệu Duyên Niên thông qua không gian truyền tống tiến vào Agazet cung điện. Agazet cung điện cùng đại thiên sứ cửa đỉnh viện trên thực tế đều là nơi tại thiên giới pháp tắc đất, chỉ bất quá khi Vạ Xạ Gỗ lần nữa trở lại khoát chớ hơn 20 năm ra vi lúc, hắn chỗ đã thấy là lơ lửng ở giữa không trung thiên sứ thi thể, cùng với giống như tử vực vậy cung điện. Cả Agazet cung điện đã không có một bóng người, trừ những thứ kia tựa hồ là bị nào đó quái vật dùng cự lực giết chết lính gác thiên sứ ở ngoài, Agazet đã sớm chẳng biết đi đâu. Quy 1 chương 636, Dương Đông Kích Tây. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Triệu Duyên Niên nhìn những thứ kia tử trạng thê thảm thiên sứ tự nhủ, giờ phút này bọn họ đang hướng Agazet tẩm cung đi tiếp, mà một đường đi tới, trừ những thứ kia chết đi thiên sứ ở ngoài, nữa không thấy quá bất kỳ những thứ khác sinh vật. Nơi này pháp tắc một mảnh hỗn loạn ngọn nguồn chính là ta huynh trưởng tẩm cung. Vạ Xạ Gỗ nhẹ nhàng vỗ hai cánh bay ở Triệu Duyên Niên trước mặt, cầm trượng quân vương tốc độ phi hành rất nhanh, rất hiển nhiên hắn cũng đối với chỗ này tình huống cảm thấy rất là không hiểu, đang trả lời Triệu Duyên Niên thời điểm, Triệu Duyên Niên rõ ràng có thể cảm giác được cầm trượng quân vương trong giọng nói ẩn hàm tức giận, nghĩ đến cho dù ai nhìn đến gia viên của mình bị phá hủy, chỉ sợ cũng sẽ không nữa giữ vững cái gì khắc chế đổi mới nhanh nhất, toàn chữ tay đánh. Một đường không lời, mặc dù thiên giới cung điện bảy là Triệu Duyên Niên thấy quá to lớn nhất kiến trúc, nhưng là những thứ kia phức tạp hành lang dài, cũng chỉ là làm trễ nải hai người không tới 10 phút, khi Vạ Xạ Gỗ đi tới một nơi khổng lồ cung điện trước đại môn, hắn liền dừng lại cước bộ của hắn. Nơi này chính là ta huynh trưởng tẩm cung, bất quá hôm nay bên trong rốt cuộc xảy ra chuyện gì, lấy lực lượng của ta hoàn toàn không thấy được, kế tiếp là không sẽ phát sinh chiến đấu ta cũng không rõ ràng lắm, cho nên mời trước làm xong chuẩn bị chiến đấu. Vạ Xạ Gỗ quay đầu lại hướng Triệu Duyên Niên đề nghị. Cảm ơn đề nghị của ngươi, ta đã chuẩn bị xong. Triệu Duyên Niên giờ phút này vẫn là một bộ quý tộc cát mặc, hắn cũng không có mặc khôi giáp hoặc là lấy ra vũ khí ý tứ, bất quá Vạ Xạ Gỗ cũng chỉ là có chút hồ nghi nhìn Triệu Duyên Niên một cái, sau đó hắn liền xoay người đưa tay đè ở kia phiến trên cửa nhìn chương mới nhất. Theo cầm trượng quân vương lực lượng rót vào kia cánh cửa, cao gần mười mấy thước khổng lồ cửa phi chậm rãi mở ra, xuyên thấu qua cửa khe hở Triệu Duyên Niên có thể nhìn đến một cái tóc vàng hai cánh thiên sứ đang ngồi ở cung điện cuối, ở đó thật cao trên vương tọa, người nam nhân kia chính bưng rượu của hắn ly mặt lộ vẻ rêu cợt nhìn về phía nơi này. Đệ đệ của ta à, thánh mạng của ngươi thật đúng là ương ngạnh, mặc dù ta có thể cảm giác được ngươi một mực cũng còn sống. Nhưng là nói thật ngươi sẽ lần nữa xuất hiện ở nơi này hãy để cho sơ qua kinh ngạc một chút. Cầm kiếm quân vương ạ gạ dẹt ngồi ở hắn trên ghế lộ ra nụ cười rêu cợt, mà Vạ Xạ Gỗ là trầm mặc tiến vào cung điện đi tới huynh trưởng của hắn trước mặt. Dừng tay đi, ca ca. Không muốn nữa sai lầm trên đường càng đi càng xa, con đường này điểm cuối là vĩnh viễn không có quang minh vực sâu. Vạ Xạ Gỗ hướng về phía ạ gạ dẹt khuyên. Sai lầm. Ngươi giống như ta đều là nắm giữ số mạng người, ngươi có thể nói cho ta biết sai lầm cùng chính xác có gì khác biệt? Không có, chỉ có cường giả có thể quyết định số mạng, mà thất bại chẳng qua là bởi vì có mạnh hơn người xuất hiện mà thôi. A gạ dẹt như cũng duy trì nụ cười giễu cợt, câu trả lời của hắn để cho Vạ Xạ Gỗ trầm mặt lại. Thiên giới vua các hạ, theo ngươi nói chỉ cần có cường giả có thể ra ngoài ngăn cả ngươi. Như vậy ngươi liền là sai lầm, ta muốn hỏi là, nếu như ta đánh bại ngươi, như vậy ngươi có hay không sẽ dừng lại cuộc chiến tranh này? Triệu Duyên Niên vào lúc này vượt qua trầm mặc Vạ Xạ Gỗ đi tới A gạ dẹt trước mặt, vấn đề của hắn để cho thiên giới vua nụ cười trên mặt trở nên càng thêm nồng đậm, tựa hồ thiên giới vua vẫn đang chờ Triệu Duyên Niên nói ra những lời này. Loài ngươi, ta biết ngươi là nguyên giới thế giới ý chí bồi dưỡng ra được số mạng con. Ngươi ở đây một cái thế giới chú ý hạ, có lẽ đạt được rất nhiều không dậy nổi lực lượng, nhưng là ngươi phải biết chúng ta Titan đã từng là cái thế giới kia vương giả, trừ những thứ kia vứt bỏ chúng ta thần ở ngoài, cho dù là thế giới ý chí cũng bất quá là cho chúng ta phục vụ công cụ. Agazet sau khi nói xong tiện tay đem chén rượu trong tay vứt bỏ. Ở màu vàng kia rượu dịch văng tứ phía thời điểm, vị này thiên giới vua cũng từ hắn trên vương tọa chậm rãi đứng dậy. Triệu Duyên Niên cùng Vạ Xạ Gỗ tự nhiên bày ra chiến đấu tư thế, chỉ bất quá bọn hắn trong tưởng tượng đến từ thiên giới vua công kích mãnh liệt lại cũng không có ở một giây kế tiếp xuất hiện. Khi Agazet sau khi đứng lên, vị này thiên giới vua tựu như cùng ngẩn người một dạng đứng ở nơi đó không nhúc nhích, đang kéo dài đấy mấy chục giây quỷ dị như vậy tình huống sau, Triệu Duyên Niên rốt cục không nhịn được thử dò xét tính hướng về phía Agazet phát ra một cái ma pháp. Một viên hỏa cầu bay hướng Agazet hơn nữa từ thân thể của hắn trung xuyên qua, ở hỏa cầu đánh trúng thiên giới vua sau lưng vương tọa lúc, Vạ Xạ Gỗ cùng Triệu Duyên Niên cùng kêu lên kinh hô lên. Không tốt, chúng ta rút lui. Triệu Duyên Niên sau khi kinh hô, liền xoay người lại lấy tốc độ nhanh nhất hướng cung điện đại môn phóng tới, nhưng là hắn đang hướng đến kia phiến chính đang chậm rãi tắt trước cửa thời điểm, lại chớ một đạo cường hãn pháp tắc lực lượng trực tiếp bắn trở lại, theo cung điện cửa tắt, cả cung điện cảnh tượng xảy ra biến hóa lớn, Triệu Duyên Niên cùng Vạ Xạ Gỗ có chút không biết làm sao nhìn bọn họ quanh người kia giống như không gian một loại bóng tối không gian. Chúng ta bị nhốt lại đấy, đây là trực tiếp lợi dụng cả thiên giới lực lượng thi triển phong ấn, mặc dù đây cũng không phải là phải không nhưng phá hư, nhưng là một khi phá hư thì đồng nghĩa với phá hủy cả thiên giới. Vạ Xạ Gỗ ưu tâm sung sung nói, ánh mắt của hắn đang nhìn hướng Triệu Duyên Niên thời điểm lộ ra cảnh giác. Xem ra Agazet một đã sớm biết chúng ta sẽ tới, giam cầm chúng ta chỉ là kế hoạch của hắn một cái khâu, nếu như ta cố ý mạnh hơn được rời đi nơi này thoại, chỉ sợ cũng muốn cùng ngươi tiến hành một cuộc thù chết chiến đấu, mà giờ khắc này Agazet sợ rằng đã sớm không ở thiên giới, hắn bây giờ chẳng lẽ là đi tập kích nguyên giới đấy sao? Triệu Duyên Niên bị phân tích của mình kinh hãi, hắn cũng không nghĩ tới này lại là một lần Dương Đông Kích Tây, có thể biết được vận mạng Agazet tính toán không thể bảo là không sắp bén, nếu Triệu Duyên Niên có thể lợi dụng thiên sứ sinh tử đánh động Vạ Xạ Gỗ, như vậy ạ gạ dẹt cũng có thể giống nhau dùng thiên giới tồn vòng tới để cho mình cùng Vạ Xạ Gỗ phản bội. Vào lúc này, theo ạ gạ dẹt ý nguyện cùng Vạ Xạ Gỗ chiến đấu tuyệt đối không phải là một cái lựa chọn chính xác, nhưng là nếu như không nếm thử đánh vỡ phong ấn, như vậy nguyên giới bên trong liền thiếu một cái trọng yếu chiến lược. Ở nơi này lưỡng nan lựa chọn trước mặt, cho dù là Triệu Duyên Niên cũng lộ vẻ do dự, hắn hôm nay chính liều mạng vận chuyển đại não, cố gắng tìm được hơn hoàn mỹ đường ra. Chớ xung động, để cho ta nghĩ vừa nghĩ còn có biện pháp gì hay không, Vạ Xạ Gỗ điện hạ, xin ngươi cũng không muốn bởi vì ạ gạ dẹt câu nói mà buông tha cho hy vọng. Triệu Duyên Niên an ủi đã chuẩn bị cùng hắn chiến đấu Vạ Xạ Gỗ nói, hôm nay hắn trừ suy tư ở ngoài, cũng chỉ có thể cầu nguyện nguyên giới sẽ không dễ dàng như vậy bị người hủy diệt. Cũng trong lúc đó, nguyên giới ngoài không gian, Đế quốc hạm đội thứ tư là duy nhất một chi bị cao nhất quốc hội ở lại ngoài không gian làm phòng ngự bộ đội, ở trong không gian đóng ở là một món khô khan vô cùng nhiệm vụ, cho nên mặc dù hạm đội thứ tư cũng không có tham dự công kích địa ngục, nhưng là Đế quốc vì trấn an hạm đội thứ tư, từ ở địa ngục chiến hạm hãng điều trở về 1000 chiếc kỵ sĩ cấp cùng 100 chiếc thống lĩnh cấp thái không chiến hạm đưa về đấy nguyên giới, phân phối cho hạm đội thứ tư. Đột nhiên Trình Kỷ Hà bội số trợ tăng chiến hạm đối với hạm đội thứ tư quan chỉ huy mà nói đủ để cho bọn họ mừng rỡ nổi điên, chỉ bất quá, nhân viên chưa đủ cũng làm cho hạm đội thứ tư quan chỉ huy giống nhau nhức đầu vô cùng. Hôm nay hạm đội thứ tư 99% nhân viên đều là lần đầu đi lên thái không timer, trước đây bọn họ chỉ ở giả tưởng trong thế giới tiến hành qua 500 giờ thực tế thời gian mẫu huấn luyện. Mặc dù lấy giả tưởng thế giới gia tốc chức năng, 500 giờ tương đương với toàn bộ 5000 giờ, nhưng là có ít thứ cũng không phải là dựa vào giả tưởng hệ thống mà có thể huấn luyện ra. Các timer muốn thích ứng ở trong thái không cuộc sống có thể còn cần một đoạn thời gian rất dài, nếu như không phải là hôm nay tự động con rối đã đại lượng vùi đầu vào hạm đội trong, sợ rằng cả hạm đội liền vận chuyển bình thường cũng sẽ vô cùng khó khăn. Khoảng cách hạm đội thứ tư 15000 cây số trong không gian, một chiếc đã biến cải kỵ sĩ cấp tuần tra hạm đang tiến hành theo thông lệ nhiệm vụ tuần tra, mặc dù đang loại nhiệm vụ này thời điểm cũng thời khắc giữ vững cảnh giác, nhưng là nếu như ngay cả tiếp theo mấy năm không có phát hiện qua một tên địch xuất hiện, bất luận kẻ nào cũng sẽ trở nên thư giãn đứng lên. Chính vì vậy, chiếc này tuần tra hạm bên trong buồng chỉ huy đế mọi người đều ở đây uống trà cùng tán gẫu, nhưng thái điều này thư giãn trình độ đủ để cho bất kỳ lão binh cảm thấy nhức đầu, thậm chí ngay cả bọn họ hạm trưởng tiến vào bên trong buồng chỉ huy, bọn họ cũng không có phát hiện. Các timer, cho ta lên tinh thần tới. Cho dù là ở trên 001 vật không gian trong, các ngươi cũng muốn thời khắc giữ vững cảnh giác, nhớ các ngươi cũng không phải là người bình thường, khi các ngươi mặc vào quân phục thời điểm, các ngươi chính là đế quốc người thủ vệ. Trung niên hạm trưởng khi tiến vào phòng chỉ huy sau phát hiện bộ hạ của hắn đều ở đây uống trà nói chuyện phiếm, vị này nghiêm túc hạm trưởng lập tức sợ đánh kim loại đài chỉ huy hướng về phía bộ hạ của hắn nghĩa tránh luôn từ nổi giận nói: "Xin lỗi, trưởng quan, chúng ta sai lầm rồi." Bên trong buồng chỉ huy các sĩ quan sắc mặt xấu hổ đứng lên hướng về phía bọn họ hạm trưởng nói xin lỗi: "Ta cần cũng không phải là nói xin lỗi, đế quốc là ở vì nhân loại mà chiến. Ta hy vọng các ngươi vĩnh viễn không làm cho hoàng đế bệ hạ bởi vì các ngươi mà mơ hồ thẹn thùng. Phía dưới chúng ta đem ở kế tiếp 12 giờ tuần tra trung tiến hành cao cấp nhất cảnh giới diễn trò, ta sẽ và các ngươi cùng nhau hoàn thành lần này huấn luyện." Trung niên hạm trưởng ở sau đó liền hạ đề cao cảnh giới độ ra lệnh, cả kỵ sĩ cấp tuần tra hạm thượng những quân nhân cũng được động, ở cao cấp nhất tình trạng báo động hạ, bất luận kẻ nào cũng không thể rời đi công việc của bọn họ cương vị cho dù là một giây. Hợp lại thức giả đã công suất mở hết, phản ẩn hình phi hành khí bị thả vào trong không gian, kỵ sĩ cấp tuần tra hạm chủ khống máy vi tính. Ở trung tâm kiểm soát không lưu giả tưởng ra khỏi từng cái một chiến hạm địch mục tiêu, mà chiếc này tuần tra hạm thượng thủy thủ đoàn cần phải làm chính là đem những thứ này giống như đề thi giống nhau mục tiêu toàn bộ tìm ra. Đen nhánh trong không gian, một cái lại một cái cũng không tồn tại mục tiêu bị phát hiện sau đó thanh trừ, ở toàn bộ 12 cái giờ trong, chiếc này kỵ sĩ cấp tuần tra hạm thuận lợi hoàn thành tất cả diễn tập nội dung. Cả chiến hạm đồng bền khắp nơi chứ để thần thức uống mùi vị, mà đang ở vị kia trung niên quan chỉ huy hài lòng tuyên bố diễn tập kết thúc chuẩn bị đi ngược lại thời điểm, một cái như cũ còn nhìn chăm chú vào trung sĩ lính coi ra đa đột nhiên đẩy hạ bên cạnh mình đang nghỉ ngơi đồng bạn. "Lão binh, ngươi xem nơi này còn có một mục tiêu không có bị thanh trừ." Trung sĩ lính coi ra đa đẩy một cái bên cạnh hắn so cấp bậc của hắn cao 2 giai sĩ quan trưởng, mà vị này đã ở hạm đội thứ tư phục vụ 5 năm sĩ quan sinh trưởng ở quay đầu lại nhìn về phía giả đạ thời điểm trong lúc nhất thời cũng nghi ngờ. "Kỳ quái, chẳng lẽ mẫu hệ thống vẫn còn ở mở ra, thiết định thời gian đã qua cũng tự động đóng lại. Đáng chết, là địch tấn công." Sĩ quan sinh trưởng ở hô to đồng thời trực tiếp đem vật cầm trong tay để thần thức uống ném ra ngoài, khi hắn nhào tới đài điều khiển thượng phóng đại mục tiêu thời điểm. Ở bóng tối trong không gian, một chút sáng lên vẫn thạch lấy tốc độ cực cao đánh về phía Trinh Tra hạm. Quy 1 chương 637, người khổng lồ. Chiến tranh. Cao cấp nhất báo động. Cao cấp nhất báo động. Tổng số vượt qua 100000 vật thể không rõ đang hướng nguyên giới tốc độ cao đến gần, tái diễn một lần. Tổng số vượt qua 100000 vật thể không rõ đang hướng nguyên giới tốc độ cao đến gần. Đến từ hạm đội thứ tư còi báo động, cơ hội là ở trước tiên chuyển tới đế quốc mặt không quân tổng bộ bên trong, mà đế quốc không quân tổng bộ quan chỉ huy cao nhất mụ phỉ công tước, trừ tập trung không gian ống dòm tiến hành điều tra ở ngoài, còn khẩn cấp liên lạc cao nhất quốc hội thỉnh cầu thủ quyền, tùy thời chuẩn bị khởi động cấp bậc cao nhất phòng không thể hệ. Trong không gian, hạm đội thứ tư chính đang khẩn cấp hướng vật thể không rõ xuất hiện hàng hướng di động, bọn họ nhất định ở ngoài không gian tận lực tiêu diệt địch nhân, lấy giảm bớt mặt đất tổn thất, mà hạm đội thứ tư tất cả sĩ quan cao cấp trước mặt đều có một cái màn ảnh đang cuộn động một chiếc kỵ sĩ cấp tuần tra hạm tin tức, chiếc này kỵ sĩ cấp tuần tra hạm chính là phát hiện trước nhất những thứ kia vật thể không rõ một chiếc, mà giờ khắc này chiếc này tuần tra hạm đang theo quan chỉ huy. Hạm đội ra lệnh, nên hướng những thứ kia vật thể không rõ vì hạm đội thứ tư lấy được hơn tưởng tận tài liệu. Một vạn cây số khoảng cách, ở tương đối hết tốc lực hành xử dưới tình huống, không quá nửa canh giờ cũng đã rút ngắn đến chưa đủ 1/10. Kia chiếc kỵ sĩ cấp tuần tra hạm ở đạt tới hợp lại hình dạ đã tốt nhất quan trắc khoảng cách sau, liền bắt đầu phản hướng gia tốc, lấy duy trì cùng những thứ kia vật thể không rõ khoảng cách. Duy trì cực thấp tương đối tốc độ dưới tình huống, kỵ sĩ cấp tuần tra hạm thượng tất cả dò xét trang bị bắt đầu toàn lực vận hành, mà trước hết trở về tin tức là tuần tra hạm thượng phối trí cực kỳ coi cách quang học ống dòm. Hữu hiệu khoảng cách vượt qua 1 vạn cây số quang học ống dòm ở 1000 cây số khoảng cách lúc đã có thể rõ ràng cho thấy những thứ kia cấp tốc phi hành sáng lên thể chi tiết, mà khi tuần tra hạm bên trong buồng chỉ huy mọi người nhìn đến những thứ đó chân diện mục sau, tất cả quân nhân đế quốc đều sợ ngây người. Sáng lên thể toàn trường càng 60m, cả sáng lên thể có thể nói là một khối hoàn chỉnh phát ra bạch quang thủy tinh. Thủy tinh mặt ngoài lóng lánh ma pháp văn lộ phải là loại này thủy tinh có thể hành động mấu chốt, mà hắn phần đuôi phún bắn ra quang diễm, để cho hắn giống như lửa mũi tên ở trong không gian duy trì tốc độ cực cao cùng cơ động tính. Toàn thân trong suốt toa hình thủy tinh cũng không đủ để cho quân nhân đế quốc khiếp sợ. Khi quân nhân đế quốc đem quang học ống dòm lấy được hình ảnh tiến hành phóng đại thời điểm, một con chỉ giống như trẻ nít vậy có giúp phong ấn ở thủy tinh trong xấu xí người khổng lồ mới phải để cho những quân nhân khiếp sợ nguyên nhân. Bốn con cánh, bốn căn cánh tay, kia phát đạt trên thân thể che lớp màu trắng rắc chất tầng giống như khôi giáp một loại, cự đầu người chỉ có vẫn xé rách đến bên thai giữ tận miệng khổng lồ. Mà khi hắn vốn phải là cặp mắt vị trí, một khối màu trắng rắc chất đem trán của hắn mãi cho đến sau đầu hết thảy bảo vệ, bốn đem dài đến chín thước khổng lồ đao kim loại giống như tấm thuẫn một loại bị phong ấn ở cự nhân bốn phía, rất hiển nhiên cái này người khổng lồ cùng vũ khí của hắn, rõ ràng không phải là thủy tinh trong trang sức phẩm đơn giản như vậy. Kỵ sĩ cấp tuần tra hạm thượng hợp lại hình dạ đã theo khoảng cách từ từ kéo gần, đạt được tin tức cũng càng ngày càng nhiều, những thứ kia thủy tinh có thể so với đế quốc chiến hạm nhiên liệu. Để cho tất cả mọi người sắc mặt trắng bệnh, quang là những thứ này thủy tinh bên trong nhiên liệu chuyển hóa thành phòng ngự lực cũng đủ để ngăn cản đế quốc chiến hạm công kích, mà những thứ kia bị bảo vệ người khổng lồ, nếu có thể ở như thế cực đoan trong hoàn cảnh sinh tồn, có thể tưởng tượng lực lượng của bọn họ rốt cuộc có cường đại dường nào. Những quái vật này đều là thần cấp tồn tại sao? Một cái phái nữ quân nhân đế quốc có chút thất thần nói, trước mặt nàng trong màn ảnh cho ra tính toán kết quả đã vượt ra khỏi đế quốc có thể khiêu chiến cực hạn. Bất kể bọn họ là cái gì, chúng ta cũng không có lùi bước đường sống. Tất cả nhân viên chú ý, toàn lực công kích tiếp cận mục tiêu, chúng ta cần vì đế quốc lấy được nhiều hơn tài liệu. Trung niên hạm trưởng sắc mặt cũng có chút trắng bệnh, bất quá hắn ở đem thu thập được tin tức gửi cho hạm đội thứ tư sau, liền lập tức như đinh chém sắt ra lệnh. Theo hạm trưởng ra lệnh, chiếc này kỵ sĩ cấp tuần tra hạm bên ngoài tất cả pháo tháp lật bản chậm rãi mở ra, theo những thứ kia hợp kim bóng phiên động. Một môn cửa màu đen năng lượng pháo chậm rãi đưa ra, sau đó bắt đầu phun ra ra chói mắt điện hồ. Mấy chục giây sau kỵ sĩ cấp tuần tra hạm chủ pháo hoàn thành xung năng, sau đó ở hạm trưởng ra lệnh trong tiếng bắt đầu đối với ngoài ngàn dặm địch nhân phát ra dấu giận. Một đạo chói mắt cổ sáng xẹt qua bóng tối không gian, ở một giây kế tiếp này đạo cổ sáng chính xác đánh trúng một căn lấy mỗi giờ thượng vạn cây số phi hành thủy tinh trụ, nhiệt độ áp suất nguyên tố lưu cùng cổ sáng thượng ma pháp trận xảy ra phản ứng, sau đó ở va chạm nơi xảy ra khổng lồ nổ tung. Nổ tung sinh ra sông lực để cho cột ánh sáng hướng bay xảy ra chết đi, hơn nữa cũng làm cho cột ánh sáng tốc độ giảm nhanh xuống, bất quá, sau đó này căn chức còn chỉ biết thẳng tắp phi hành cổ sáng lần nữa gia tốc, còn lần này, này căn cổ sáng ở trong không gian để lại một đường thật dài do quang nguyên tố hình thành quy tích, hướng tuần tra hạm đánh tới. Tiếp tục công kích, không làm cho hắn đến gần. Khi thủy tinh trụ khoảng cách tuần tra hạm 300 cây số thời điểm, tuần tra hạm phó pháo cũng bắt đầu gầm thét, như mưa vậy quang đạn phô thiên cái địa hướng vậy cùng thủy tinh bay đi, sau đó sẽ lần lượt nổ tung trùng, không ngừng chậm lại này kia căn cổ sáng tốc độ phi hành. Từng đạo một ánh sáng rốt cục đem ép tới gần khối kia thủy tinh đánh nát, mà sau đó, con kia mới vừa từ bể tan cảnh thủy tinh trung thức tỉnh còn chưa kịp phản ứng người khổng lồ, liền bị chiến hạm pháo binh hoàn toàn bao phủ, chiếc này kỵ sĩ cấp tuần tra hạm liều mạng khuynh tả lực lượng của hắn, mai cho đến đem con kia người khổng lồ đánh hoàn toàn biến thành không gian bụi bặm, quân nhân đế quốc cửa mới đem tay từ công kích cái nút thượng rời xuống. Vừa so sánh với Linh, đây là một tốt mở đầu, bất quá vừa cùng 100.000 giữa to lớn kia số lượng chênh lệch, để cho bọn họ cố gắng thoạt nhìn tựu như cùng ngu công di sơn vậy buồn cười. Cho dù là cả hạm đội thứ tư cũng bất quá chỉ có chưa đủ 1.200 chiếc chiến hạm, muốn chặn lại số lượng này khổng lồ người tập kích, căn bản là không thể nào nhiệm vụ. Hai luân phiên công kích tổng cộng mệnh trung 97 lần, mục tiêu vỏ ngoài phá hư trình độ hẹn 70%, loại này chắc chắn trình độ cho dù là thống lĩnh cấp cũng cần chủ pháo tài năng một kích kích phá. Nếu để cho bọn họ đến gần nguyên giới câu nói phụ trách số liệu thống kê quân nhân đế quốc nói tới chỗ này đã không dám nói tiếp nữa đấy, mà vị kia trung niên hạm trưởng ở cao mày nhìn những thứ kia càng lúc càng nhanh thủy tinh trụ sau, dùng tay run rẩy lại một lần nữa mở ra toàn hạm thông tin băng tần. Toàn hạm chú ý, ta lấy bổn hạm hạm trưởng thân phận ra lệnh bổn hạm tiếp tục công kích, các ngươi cũng rất rõ ràng địch nhân lần này dị thường cường đại, nếu như chúng ta không cách nào vì phía sau bắt được nhiều hơn số liệu thoại, chỉ sợ chúng ta có thể ở trong cuộc chiến đấu này tham sống sợ chết, chúng ta cũng không cách nào nữa nhìn thấy người nhà của chúng ta. Trung niên hạm trưởng nói tới chỗ này, cả chiếc trên chiến hạm tất cả quân nhân cũng trầm mặc lại, bên trong chiến hạm chỉ còn lại năng lượng pháo nhiên liệu đường về xung năng lúc phát ra ông thanh, mấy chục giây sau, khi năng lượng pháo xung năng xong, những binh lính kia cửa không chút do dự lần nữa nhân đấy trong tay bọn họ cái nút, mà cùng lúc đó, chiến hạm băng tần công cộng bên trong vang lên hùng dũng tiếng reo hò. Đế quốc và thuế, đế quốc và thuế. Giống như đòn quỷ sột khiêu chiến phong xe một loại, chiếc này tuần tra hạm dứt khoát bắt đầu chậm lại hướng thủy tinh bảy đến gần, như mưa vậy năng lượng đạn lần nữa đánh trúng một căn thủy tinh trụ, còn lần này kia căn thủy tinh trụ cùng với bên người hắn những khác thủy tinh trụ, toàn giống như nhìn đến thức ăn cá ăn thịt người một dạng hướng tuần tra hạm đánh tới. Một căn chưa kịp bị đánh lui thủy tinh trụ chợt đụng vào chiến hạm cánh hông thượng, sau đó này căn thủy tinh trụ ở bên dựng năng lượng pháo dưới sự công kích từng mảnh vỡ vụn, mà bên trong người khổng lồ là trong nháy mắt tô tỉnh lại, bốn em khổng lồ trường đao lóng lánh bạch quang ở cự trong tay của người cơ múa bổ về phía chiến hạm năng lượng lá chắn, mà cùng lúc đó, con này cự nhân kia giống như ương chảo vậy hai bàn chân thật chặt chộp vào năng lượng lá chắn thượng, không ngừng thả ra dòng điện. Phòng hộ lá chắn năng lượng đang bị hấp thu, không người cơ đang nếm thử thanh trừ địch nhân, chủ pháo quá tải, cần 10 phút thời gian tài năng một lần nữa khởi động. Phát hiện tốc độ cao mục tiêu đến gần, đụng nhau chuẩn bị. Đụng nhau chuẩn bị. Ta hạm năng lượng lá chắn quá tải, ta hạm mất đi khống chế, ta hạm mất đi khống chế. Đây là kia chiếc tuần tra hạm cuối cùng truyền về một đoạn chiến đấu tài liệu, khi đoạn này tài liệu ở cao nhất quốc hội hội nghị khẩn cấp thượng phát hình ra thời điểm, kia chiếc tuần tra hạm đã ở nửa canh giờ trước mất đi liên lạc, phi hành thủy tinh trụ đã đến gần hạm đội thứ tư phòng thủ phạm vi. Từ trước kia chiếc tuần tra hạm thu thập tài liệu đến xem, hạm đội thứ tư muốn đem những thứ kia người khổng lồ toàn bộ chặn lại ở nguyên giới ở ngoài căn bản là không thể nào. Ở đó đoạn hình ảnh cuối cùng biến thành tiếng xào xạc đông tuyết sau, cao nhất quốc hội thành viên cũng trầm mặt lại, lần công kích này đã vượt qua đế quốc phạm vi chịu đựng, cho dù là có thể miễn cưỡng thắng lợi, đế quốc từ thành lập đến nay hết thảy cố gắng, chỉ sợ cũng phải hoàn toàn hóa thành bọt nước. Các ngươi là đang lo lắng cái gì? E đùa ngồi ở hắn trên vương tọa, nhìn phía dưới ưu tâm sung sung cao nhất nghị viên đột nhiên hỏi, sau đó vị hoàng đế này bệ hạ cũng không có cho những nghị viên kia trả lời cơ hội, mà là tiếp tục tự mình nói. Ta biết các ngươi đang lo lắng những thứ kia chi mặt chi tiết, bất quá bây giờ cũng không phải là lo lắng điều này thời điểm, chúng ta những năm gần đây không ngừng cố gắng vì liền là bảo vệ loài người. Bây giờ đã là thời điểm đem những thứ này toàn bộ lấy ra đưa cho bọn hắn đón đầu thông kích, ta muốn cho những tên kia hiểu nhân loại chúng ta không phải là người yếu, nếu như bọn họ còn dám hướng chúng ta giơ đao lên kiếm, coi như là vượt qua cả vũ trụ, chúng ta cũng muốn đưa bọn họ nghiền nát. Đồ khanh thương thanh âm ở hội nghị đại sảnh vọng về không dứt, mà cao nhất các nghị viên đang nghe được hoàng đế bệ hạ quyết tâm sau, cũng từ chỗ ngồi đứng lên. Chư quân, đây là một cuộc chiến tranh, chúng ta bây giờ muốn làm chính là kết thúc hắn, về phần đánh nát bao nhiêu thứ này căn bản không phải một cái vấn đề, chỉ cần chúng ta chúng có người còn sống. Ta muốn tương lai chúng ta như cũ sẽ một lần nữa trở lại cái thế giới này tốt cùng. Bây giờ ta lấy đế quốc hoàng đế thân phận tuyên bố toàn diện chiến tranh bắt đầu. Ta phải nói cho ta biết nhân dân, loài người không phải là mềm yếu có thể lấn chủng tộc. Đồ trong mắt dấy lên ngọn lửa hừng hực, mà giống như lây bệnh một loại, cao nhất quốc hội thành viên trong lòng cũng dấy lên vô cùng đấu trí. Tuân lệnh, bệ hạ của ta. Quy 1 chương 638, chiến đấu bắt đầu. Khoảng cách nguyên giới 17.000 cây số trong không gian, vốn cần một mảnh đen nhánh không gian, hôm nay không ngừng lóng lánh chói mắt bạch quang. Từng viên một vật chất rách biến đạn chính ở trong không gian không ngừng nổ tung, mà những thứ kia bao quanh xấu xí người khổng lồ thiên sứ thủy tinh trụ là đang những thứ kia nóng bỏng trong ngọn lửa, không ngừng hướng nguyên giới tiếp theo. Đế quốc hạm đội thứ tư giờ phút này đã dốc hết đấy toàn bộ lực lượng cố gắng ngăn cản những công kích này người cất bộ. Hạm đội thứ tư tất cả chiến hạm cũng bị bố trí ở đó chút tập kích nguyên giới phi hành vật phải đi qua chi lộ thượng, nhưng là cho dù là cao nhất quốc hội đã đem tất cả chiến lược vũ khí quyền hạn đối với hạm đội thứ tư mở ra, lại như cũng không cách nào hoàn toàn ngăn cản những thứ kia người khổng lồ hướng nguyên giới bước chân tiến tới. Những thứ kia cự thân thể người bên ngoài bao gồm thủy tinh đối với năng lượng công kích có cực kỳ kinh người phòng ngự lực. Hạm đội thứ tư trên chiến hạm phần lớn năng lượng pháo cùng đạn đạo đều không thể đáp lời sinh ra bất cứ hiệu quả nào, cho dù là vật chất rách biến đạn loại này có thể đối với thế giới tạo thành chí mạng tính tổn thương cuối cùng vũ khí, chỉ cần không phải bị trực tiếp đánh trúng, cũng như cũng không cách nào đem những thứ kia người khổng lồ hoàn toàn giết chết. Đế quốc hạm đội thứ tư đối với cự nhân ngăn chặn tỷ số chỉ có không tới 30%, hơn nữa mấy cái chữ này vẫn còn ở theo hạm đội không ngừng xuất hiện chiến tổn mà rớt xuống, đại lượng người khổng lồ xuyên qua hạm đội thứ tư trận đánh trận địa sông về nguyên giới, mà vào lúc này, nguyên giới bản thân ý chí cũng đã ý thức được những thứ này người tới nguy hiểm tính. Một cái màu xanh lam khổng lồ vòng bảo hộ xuất hiện ở nguyên giới bên ngoài đem cả nguyên giới bảo vệ, muốn phải bảo vệ cái này thể tích cùng hỏa tinh, mặt, tương đối nhân tạo thế giới, cho dù là thế giới ý chí sợ rằng cũng phải trả một cái giá thật là lớn, mà cùng lúc đó, liên thông thế giới ám mặt cùng minh giới linh hồn chi lưu đột nhiên bộc phát, đại lượng vốn là cũng ở lại minh giới linh hồn xuất hiện ở linh hồn chi lưu chung. Khi những thứ kia bị thủy tinh bao gồm người khổng lồ đến gần nguyên giới thời điểm, không ngừng có các loại các dạng linh hồn từ linh hồn chi lưu chung nhảy ra đánh về phía thủy tinh, những linh hồn này cơ hồ cũng là loài người cùng ác ma, bọn họ đều là 20 năm qua chết bởi trong chiến tranh người chết. Ở nơi này chút vong hồn chung nổi bật nhất cũng là một đội tinh linh vong hồn, những thứ này vong hồn là mấy ngàn năm trước liền xuất hiện ở minh giới nguyên trụ dân, bọn họ cũng sớm đã cùng minh giới dung vi liễu nhất thể, là minh giới người bảo vệ những thứ này vong hồn chẳng những sẽ không bị giết chết, hơn nữa mỗi một cái cũng có thể sử dụng tử thần lực lượng. Vong hồn cửa không ngừng cắn xé công kích những thứ kia thủy tinh, công kích của bọn họ xa so đế quốc chiến hạm tới càng thêm hữu hiệu. Trực tiếp đối với linh hồn công kích để cho những thứ kia thủy tinh nhanh chóng tan vỡ, mà khi cự nhân bản thể từ thủy tinh trung bộc lộ ra thời điểm, vong hồn cửa sẽ một thùng mà lên đem người khổng lồ liền cùng thân thể của bọn họ cùng nhau xé nát. Bất quá cự nhân số lượng thật sự là quá nhiều, cho dù là linh hồn chi lưu bên trong vong linh vô cùng vô tận, ở trong thời gian ngắn cũng không cách nào ngăn trở mấy vạn tốc độ cao tiếp cận người khổng lồ, có ít nhất 30.000 người khổng lồ xông qua linh hồn chi lưu ngăn trở, mà khi những thứ này thủy tinh đánh trúng nguyên giới chế tạo bảo vệ bộc lộ, những thứ kia thủy tinh bạo phát ra tia sáng chói mắt, nổ tung, kịch liệt nổ tung, trong nháy mắt, nổ tung ánh sáng trải rộng cả nguyên giới bầu trời, mà cho dù là ở trên mặt đất người bình thường, cũng có thể nhìn đến trong nháy mắt đó giống như ban ngày tia sáng chói mắt. Mà những ánh sáng này ý vị như thế nào, không có ai sẽ không hiểu. Cường lực nổ tung đánh nát nguyên giới ý chí chống lên phòng hộ cháo, mà sau đó những thứ kia giấu ở thủy tinh trong người khổng lồ, giống như sao rơi đánh về phía rồng miên đại lục. Mọi người vào lúc này cũng có thể nhìn đến trong bầu trời đêm, những thứ kia thiêu đốt sao rơi. Chỉ bất quá không có ai sẽ muốn đi về phía những thứ này địch nhân đáng sợ hướng nguyện. Trên mặt đất, cả nhân loại thế giới tựu như cùng ngày cuối cùng lại tới một loại bắt đầu hỗn loạn. Trước đế quốc ở ngoài không gian chiến đấu tình huống đã sớm không hĩnh mà đi truyền khắp cả nhân loại thế giới, mà Quang Minh thần điện cùng Hắc Ám thần điện đồng thời phát ra tử chiến tuyên ngôn, cũng nói điểm này chân thật tính, lần này địch nhân tới đánh nếu so với đã từng tất cả địch nhân chung vào một chỗ còn đáng sợ hơn. Quang Minh quốc độ, Quang Minh giáo đoàn ở mấy canh giờ trước cũng đã khẩn cấp triệu tập quốc độ bên trong tất cả cường giả, những cường giả này giờ phút này đã leo lên phi không đỉnh, bọn họ đem ở đó chút người khổng lồ rơi xuống đất thời điểm, đi đánh chết những thứ kia địch nhân cường đại. Simon, Bỡ Lộc Bá tức giờ phút này đang ngồi ở mờ tối phi không đĩnh khách bên trong khoang thuyền, hắn và hắn lãnh địa vệ đội đang vì lại sắp tới ác chiến làm chuẩn bị cuối cùng, đao kiếm mặc dù đã sớm mài lợi nhưng là lại như cũ muốn tiến hành cuối cùng kiểm tra, mà hôm nay đã nổi danh đại lục Bỡ Lộc Bá tức là đang xem chứ trong tay hắn dây chuyền. Hoàng dây chuyền vàng điếu truy trung, một người dáng dấp ôn nhuận cô gái chính ôm một cái con nít hạnh phúc cười, mà Simon, Bỡ Lộc khẽ miệng cũng lơ đãng lộ ra một tia nụ cười hạnh phúc, bất quá vị này cường giả trong ánh mắt lại giống nhau mang theo một chút sợ hãi, bởi vì ngay cả hắn cũng không biết cuộc chiến đấu này sau, hắn còn có cơ hội hay không nhìn thấy trong hình hai người. 30.000 cái thần linh, cuộc chiến đấu này loài người còn có hy vọng sao? Simon, Bỡ Lộc ngẩng đầu nhìn về phi không đỉnh bên ngoài kia bóng tối bầu trời đêm tự lẩm bẩm. 30.000 cái thần linh, hơn nữa có thể còn có nhiều hơn, cuộc chiến đấu này loài người sợ rằng thật không có hy vọng. Ở cung phiến dưới bầu trời đêm, một người khác nam tử cũng ở đây ngước đầu nhìn hướng thiên không. Vincent nam tức mặc dù nói cùng Simon, Bỡ Lộc không sai biệt lắm lời nói, nhưng là lời của hắn trung ẩn chứa khổng lồ lửa giận, cho dù là bên người hắn cỏ cây cũng ở đây hơi bị run rẩy. Thật là lớn tràng diện à, nếu như lần này vẫn có thể còn sống, vậy tương lai liền nữa cũng sẽ không thiếu hụt cùng người khác khoác lác tư bản đấy. Một người đàn ông dã man mà không cần thiết chút nào thanh âm từ Vincent nam tức sau lưng vang lên, đem toàn thân bao gồm ở màu đen khôi giáp trong nam nhân khiêng hắn kiếm to đi tới Vincent nam tức bên cạnh. Đại nhân, tâm tình của ngài tựa hồ không sai. Vincent nam tức hướng đen kỵ sĩ hỏi. Không sai, chỉ cần có chiến đấu mục tiêu, ta sẽ vô cùng vui vẻ. Đen kỵ sĩ vô cùng vui thích hồi đáp, hắn nhìn cảng khẩu thành thị đang tụ họp nhóm lớn quân đội nhìn dị thường nhập thần. Nhưng là mục tiêu của ta lại nếu bị những thứ này tên đáng chết hủy diệt, nếu như bọn họ hủy tiêu diệt quang minh quốc độ, như vậy ta cố gắng trước đó không phải là sẽ không có ý nghĩa sao? Vincent nam tức lửa giận càng ngày càng mãnh liệt, hắn nhìn những thứ kia nghĩ tới mặt đất rơi xuống người khổng lồ tựa hồ hận không được lập tức đem còn không có rơi xuống đất bọn họ hết thảy giết chết. Đừng lo lắng, trên thế giới này có rất nhiều mạnh mẽ hơn chúng ta người thông minh, có bọn họ ở giống như bảo vệ thế giới loại này đại sự còn chưa tới phiên chúng ta tới suy tính. Chúng ta bây giờ duy nhất phải suy tính liền là thế nào sống nữa. Nào sợ thù hận là ngươi sinh tồn lý do duy nhất, ngươi ít nhất cũng nên hoạt đi xuống xem một chút tương lai rốt cuộc là dạng gì, lại làm ra quyết định. Đen kỵ sĩ đưa tay phách đánh một cái Vincent nam tức bả vai, tựu như cùng nhiều năm trước hai người lần đầu tiên gặp nhau lúc một dạng, sau đó người đàn ông này liền đi xuống núi sườn núi, mà một viên chói mắt sao rơi đang hướng dưới sườn núi thành thị đánh tới. Tốc độ cao đụng sinh ra nổ cùng sóng trùng kích cơ hồ là trong nháy mắt quét rất đấy nửa cảng khẩu thành thị, mà lúc này đèn kỵ sĩ hắn khiêng hắn kiếm to đón sóng trùng kích đi tới, vẫn thạch trong hầm, một người cao 20 thước người khổng lồ chậm rãi đứng lên, mà theo hắn kia bốn con tàn phá cánh chim vỗ vào, người khổng lồ chậm rãi bay. Đây thật là cái đại gia hỏa, bất quá chỉ có như vậy đại gia hỏa chém đứng lên mới phải nhất quá ẩn. Đèn kỵ sĩ nói xong liền cơ múa hắn kiếm to nhảy lên, khi đèn kỵ sĩ đánh về phía cự nhân thời điểm, con kia người khổng lồ thế nhưng nhạy cảm phát hiện đối với hắn mà nói nhỏ bé vô cùng sinh vật công kích. Màu đen kiếm to cùng khổng lồ trường đao đụng nhau đụng, người khổng lồ đáng sợ kia cự lực sắp tối kỵ sĩ giống như pháo đạn một dạng đánh bay ra ngoài, bất quá đen kỵ sĩ còn không có bay ra rất liền bị bay đến không trung Vincent nam tức kéo, mượn Vincent nam tức lực lượng, đen kỵ sĩ trên không trung xoay tròn mấy vòng sau, lần nữa lấy tốc độ nhanh hơn hướng người khổng lồ nhào tới. Màu đen kiếm to lần này trực tiếp nhìn ở cự nhân một cánh tay thượng, kiếm to buộc phát ra ánh sáng trong nháy mắt đem cự cánh tay của người chém ra lấy một cái vết thương thật lớn, đen kỵ sĩ sau đó phi thân rơi vào một nơi còn không có ngã xuống kiến trúc trên nóc nhà, mà Vincent ở cảm nhận được đen kỵ sĩ chiến ý sau, tựa hồ cũng tìm được phương hướng của hắn. Đại nhân, ngươi nói đúng, cho dù là những tên khốn kiếp kia bị những quái vật này làm đổ, ta cũng muốn đang cho bọn hắn cử hành quá tang lễ sau mới có thể chết đi. Vincent nam tức vừa nói trên người của hắn ma đạo chiến giáp bạo phát ra mãnh liệt ánh sáng, vị này cường đại hắc ám lĩnh chủ lấy tốc độ âm thanh đánh về phía địch nhân của hắn, cho dù là tuyệt vọng người báo thù cũng không có buông tha cho sinh hy vọng, mà cả vùng đất chiến đấu mọi người chính đang khiêu chiến bọn họ làm sinh vật cực hạn. Tây Bắc, mới đế đô, Lân Nạ chính mặc chiến thần võ trang đứng ở tòa nhà Emstead trên sân thượng, có ít nhất 500 viên sao rơi đang hướng đế đô nhào tới, mà giờ khắc này Lân Nạ đã làm xong chiến đấu chuẩn bị. Lân Nạ tiểu thư, mời lên đi. Một con màu xanh lam cự long từ trên trời giáng xuống, đầu này cự long trên thân thể mặc một bộ vì cự long chế tạo chiến giáp, mà chiến giáp phía trên những thứ kia tràn đầy khoa huyễn cảm trang bị, để cho đầu này cự long thoạt nhìn dữ tợn cường đại. Hàn Chu, gian đàn đâu? Lân Nạ nhảy một cái nhảy tới màu xanh da trời cự long đỉnh đầu, cô gái mở miệng lúc nói chuyện phụ cận không gian nhiệt độ tựa hồ chính đang nhanh chóng giảm xuống. Tiên điên nói cùng với chúng ta sẽ bị đông cứng, cho nên đi trước đế đô mặt đông trợ giúp lì đi ạ tiểu thư. Hải Long Hàn Chu tựa hồ rất hưởng thụ Lân Nạ lĩnh vực lực lượng, sau đó đầu này cự long liền vỗ cánh bay. Cự long trên cánh cài đặt hỏa tiễn tôi tiến khí ở sau đó phún bắn ra thật dài màu xanh da trời đôi viêm, mà mượn ngọn lửa này lực lượng, cự long ở trong vòng 3 giây đột phá tốc độ âm thanh hướng trên bầu trời những thứ kia rơi xuống người khổng lồ nên đón. Phá hư chi kiếm, công suất 100. Lân Nạ mượn chiến thần võ trang cố định ở Hải Long Hàn Chu đỉnh đầu, mà khi hai tay của nàng hư cầm ở chung một chỗ sau, từ bàn tay của nàng chảy ra ánh sáng, hợp thành một thanh chiều dài 10 thước siêu cấp kiếm to. Kiếm to hai bên đều là dùng phá hư thủy tinh chế tạo ra sắc bén lưỡi kiếm, mà theo Lân Nạ ra lệnh, những thứ kia màu vàng thủy tinh đang tản mát ra tia sáng chói mắt. Không có huy kiếm, Lân Nạ chỉ là duy trì cầm kiếm tư thế nên hướng từ trên bầu trời đánh về phía mặt đất người khổng lồ. Khi Lân Nạ cùng Lam Long cùng người khổng lồ sát bên người mà qua sau, con kia người khổng lồ liền ở trên trời biến thành từng miếng mảnh vụn. Ở đánh chết một con người khổng lồ sau, những thứ khác cự người đã đập vào mới đế đô thành thị bảy bên trong, mà lúc này cuộc chiến đấu này vừa mới bắt đầu. Đế đô cánh đông, Lydia đang đứng ở rồng lửa giãn đạn trên đầu tốc độ cao hướng mặt đất đánh tới. Hai con người khổng lồ đập vào cùng một nhai khu bên trong, mà khi bọn hắn mới vừa giãn ra khai cánh chim chuẩn bị mở mới phá hư thời điểm, dòng lửa từ trên trời giáng xuống chợt đem một con người khổng lồ đặt ở phía dưới. Quy 1 chương 639, chật vật chiến đấu. Theo the thé chói hai tiếng huýt gió, một bóng người giống như pháo đạn một loại đánh vào trên tường thành, vì Trương Hiển thần linh thánh khiết mà sử dụng màu trắng cẩm thạch kiến tạo thành tường giống như bột mì túi bể tan thành một dạng, phun ra đại lượng màu trắng thạch phấn đem thành tường phụ cận biến thành một mảnh màu trắng. Bất quá lập tức, những thứ này thạch phấn liền bị kế tiếp cuồng phong cuốn đi, mà ở trên tường thành khổng lồ cái hố trong động lộ ra một cái tương ở tường thể thượng. Nam nhân, khái, phải không được sao? Simon, Bỡ Lộc Bá tức một bên ho khan một bên tốn sức mở ra hai mắt của hắn hướng phía trước nhìn, giờ phút này hắn trên trán lưu lại máu tươi, để cho tầm mắt của hắn trở nên một mảnh máu đỏ. Bất quá có một thứ khác như cũ duy trì hắn vốn là màu sắc, những thứ kia cánh tản ra ánh sáng màu trắng người khổng lồ đang từng bước hướng Simon Cho ở phương hướng đi tới. Mau nổ súng, không làm cho những quái vật kia đến gần thành tường. Trên tường thành Phương Quang Minh giáo đoàn kỵ sĩ chính đang lớn tiếng hướng bên cạnh pháo binh phát ra mệnh lệnh. Mà khi những thứ kia đã bị dọa đến cả người run rẩy binh lính phản ứng lại thời điểm, những thứ kia quang chi cự người đã cách Quang Minh thành càng gần mấy phần. Bọn lính ở sợ hãi tử vong hạ bắt đầu liều mạng giả bộ điền đạn dược, sau đó bọn họ đem pháo khẩu nhắm ngay những thứ kia quang chi người khổng lồ, thậm chí ngay cả dãy đoàn kỵ sĩ ra lệnh đều không chờ liền trực tiếp bắt đầu công kích. Bắn chết các ngươi. Bọn lính ở sợ hãi tử vong hạ có chút thần kinh chất hết lớn. Bất quá ở pháo đạn mang theo tiếng rít hướng những thứ kia người khổng lồ nhào qua sau, những binh lính này thấy được hơn để cho bọn họ cảm thấy sợ hãi một màn, đủ để đánh xuyên tấm thép pháo đạn ở đánh trúng cự thân thể của con người sau nhưng không có sinh ra bất cứ hiệu quả nào, những thứ kia nổ tung chẳng những không có thương tổn được người khổng lồ, ngược lại để cho người khổng lồ cửa hướng thành tường phương hướng bắt đầu gia tăng tốc độ. Những thứ này cự nhân phòng ngự lực thật sự là quá đáng sợ, thân thể của bọn họ tựu như cùng trong truyền thuyết Titan một dạng, thông thường dựa vào thuốc nổ đẩy tới pháo đạn liền để cho bọn họ bị thương tư cách cũng không có. Đừng có ngừng lần nữa tác xạ. Dãy đoàn kỵ sĩ chưa từ bỏ ý định hét lớn. Mà những người đó loại bọn lính giống nhau chưa từ bỏ ý định hướng người khổng lồ một lần nữa khai hỏa, một lần này pháo kích vẫn không có lấy được bất kỳ chiến quả nào, mà pháo binh sinh ra ánh lửa hòa thanh vang còn nghĩ những thứ kia quang chi người khổng lồ hoàn toàn chọc giận. Mau tránh ra. Bị tương ở Quang Minh thành trên tường thành Bỡ Lộc Bá tức lớn tiếng hướng những binh lính kia giận dữ hét, mà cùng lúc đó vị này thánh vực cấp cường đại kỵ sĩ chợt từ thành tường cái hố trong động tránh thoát, lần nữa bay hướng quang chi người khổng lồ. Mấy con quang chi người khổng lồ vào lúc này nhất tề trương khai bọn họ kia vẫn xé rách đến bên thai chỗ miệng to, sau đó một đạo ánh sáng chói mắt từ quang chi cự nhân trong miệng bay ra đánh trúng Quang Minh thành thành tường. Quang Minh thành trên tường thành binh lính liền kêu thảm thiết cũng chưa kịp liền bị trực tiếp khí hóa, mà bị quang chi người khổng lồ lơ đãng đánh trúng đạn dược đống sinh ra tuất bạo, càng thêm trực tiếp đem mấy chục thước thành tường hoàn toàn nổ tháp. Liền đang nổ phát sinh đồng thời. Simon, Bỡ Lộc đã giống như nhanh như tia chớp đánh về phía một con quang chi người khổng lồ, mượn nổ tung nổ đối với quang chi cự nhân cảm giác sinh ra ảnh hưởng, thánh vực chiến sĩ trưởng kiếm thành công cắm vào quang chi cự thân thể của con người. Phá hư đi, vinh dự chi kiếm. Theo Simon, Bỡ Lộc giống giận, thánh vực cận chiến nghề nghiệp có lực tàn phá lượng bị rót vào đến quang chi cự nhân trong cơ thể, quang chi người khổng lồ bị trưởng kiếm đâm trúng địa phương bắt đầu quy liệt sáng lên, mà khi Simon, Bỡ Lộc phi thân đánh về phía những khác cự nhân thời điểm, tên kia bị đâm trúng quang chi cự thân thể của con người từ trong đến bên ngoài thiêu đốt cuối cùng biến thành một cụ màu bạc trắng xương cốt. Ở quang minh bên trong thành binh lính tiếng hoan hô trùng, Simon, Bỡ Lộc lần nữa đánh chết hai con quang chi người khổng lồ, mà ở đồng bạn gấp rút tiếp viện hạ. Cuối cùng bọn họ đem quang minh ngoài thành mấy con quang chi người khổng lồ toàn bộ đánh chết, bất quá lúc này Simon, Bỡ Lộc đã người bị trọng thương, mà trước bị triệu tập đến 10 tên thánh vực gần 100 tên truyền kỳ cường giả, hôm nay cũng bất quá chỉ còn lại chưa đủ 20 người. Những thứ này bị người bình thường xưng là quang chi người khổng lồ hoặc là thần phạt cự nhân đáng sợ thiên giới sinh vật có không có gì sánh kịp lực công kích cùng phòng ngự lực, cho dù là trang bị mạnh nhất ma đạo chiến giáp thánh vực cường giả, ở nơi này chút quang chi người khổng lồ trước mặt cũng chỉ là có thể bảo đảm miễn cưỡng sinh tồn. Bất kể là khổng lồ kia mà mau lẹ trường đao còn là kia giống như chiến hạm năng lượng pháo quang thúc, cho dù là truyền kỳ cường giả cũng không dám ngay mặt kháng thượng một kích, mà những thứ này quang chi cự nhân số lượng càng thêm nhiều đến làm cho người ta tuyệt vọng. Chơi ạ, bọn họ lại tới. Đang ở Simon, Bỡ Lộc mới vừa bị đỡ lên thành tường chuẩn bị tiếp nhận trị liệu thời điểm, quang minh thành trên tường thành bọn lính lần nữa phát ra hoảng sợ tiếng kêu thảm thiết. Simon, Bỡ Lộc phản xạ tính đẩy ra bên cạnh chuẩn bị cho hắn trị liệu mục sư, nắm lên trường kiếm của hắn lần nữa vọt tới trên tường thành. Bầu trời phương xa trung, trên trăm con quang chi người khổng lồ đang vỗ cánh hướng quang minh thành bay tới. Những thứ này quang chi người khổng lồ nếu không phải tới từ bầu trời, như vậy sợ rằng đã có thành thị bị những thứ này người khổng lồ hoàn toàn phá hủy. Simon, Bỡ Lộc nắm chặt trường kiếm chậm rãi bay về phía không trung, mà giờ khắc này trong tim của hắn đã là một mảnh tuyệt vọng. Vị này thánh vực chiến sĩ rất rõ ràng thân thể của hắn đã sớm lực lượng chi nhiều hơn thu, có lẽ nữa toàn lực huy ra một kiếm, hắn sẽ gặp chết tại đây phiến trên chiến trường. Thân ái, xem ra ta lần này là không trở về được. Đang ở Simon, Bỡ Lộc một bên nắm ngực dây truyền lầm bầm lầu bầu một bên lần nữa hướng quang chi người khổng lồ phát động công kích, mà ngay tại lúc này một loại hắn rất quen thuộc quanh minh thanh tử trên bầu trời ra ngoài. Người phía dưới mau tránh ra. Một cái bén nhọn sáng ngời thanh âm cô gái từ trên bầu trời truyền đến, sau đó từng đạo một năng lượng thúc từ trên bầu trời rơi xuống đánh trúng những thứ kia quang chi người khổng lồ. Mười mấy chiếc chiến hạm hộ tống một chiếc khổng lồ chuyển vận hạm xuất hiện ở quang minh thành bầu trời. Mà ngay sau đó chuyển vận hạm mở ra cửa khoang bắt đầu đầu phóng binh lính. Mấy ngàn thai cơ giáp từ trên bầu trời rơi xuống, những thứ này trên người khiêng cự đại hỏa pháo cơ giáp vừa rơi xuống đất, liên hướng về phía mới vừa bị đánh không biết làm sao quang chi người khổng lồ phát động công kích, mấy ngàn mai lòng lánh ma pháp tia sáng pháo đạn đánh trúng những thứ kia người khổng lồ, nhưng theo sau ma pháp tia sáng nở rộ, quang chi người khổng lồ phát ra kinh người tiếng kêu thảm thiết. Thứ nhất trung đội tiếp tục công kích, thứ hai trung đội bắt đầu bắn pháp tắc quấy nhiều khi tiến hành áp chế, mau sớm tiêu diệt những người này, mới vừa rồi tổng bộ nói, có một nhóm lớn sẽ ở 20 phút sau tới đây. Mới vừa cô gái kia thanh âm vang lên lần nữa, mà những thứ kia nặng nề cơ giáp ở cô gái dưới mệnh lệnh nhanh chóng được động, một phần cơ giáp không ngừng đối với người khổng lồ bắn pháo đạn, mà một phần khác là phát bắn ra đại lượng nội bộ cài đặt pháp tắc quấy nhiều khí đạn đạo, đem phụ cận không gian pháp tắc lực lượng cường hóa đến cực hạn. Lực lượng của ta thế nào đang thay đổi mạnh? Simon, Bờ Lộc đang bị thế giới ý chí tinh thần lực bao phủ sau, hắn phát hiện mình chính đang nhanh chóng khôi phục, từ phụ cận trong thực vật tản ra nguyên tố đang tu bổ thân thể của hắn, mà hắn đối với pháp tắc sử dụng tựa hồ cũng biến thành càng thêm nhẹ nhõm tự nhiên. Này là bảo vệ thế giới chiến đấu, cho nên thế giới ý chí cũng khó phá lệ một lần. Simon, Bờ Lộc bá tước, xin ngài ngay mà khiên chế trụ những thứ kia người khổng lồ, như vậy chúng ta công kích sẽ thoải mái hơn rất nhiều. Một máy cơ giáp đi tới Simon bên cạnh, mà đương cơ giáp mở ra thời điểm, một tên người mặc quân phục đế quốc thảo nguyên tinh linh đối với Simon thỉnh cầu nói: "Không thành vấn đề, cảm tạ các ngươi có thể tới trợ giúp chúng ta." Simon hướng về phía thảo nguyên tinh linh gật đầu một cái. "Đây là tất cả mọi người chiến đấu, trợ giúp các ngươi chính là trợ giúp tự chúng ta." Thảo nguyên tinh linh hướng về phía Simon chào theo kiểu nhà binh sau, khống chế nàng cơ giáp nửa quỳ hạ giơ lên trong tay cơ giáp dùng đánh lén pháo nhắm ngay quang chi người khổng lồ bắc cỏ, một phát pháo đạn bắn vào quang chi người khổng lồ chuẩn bị bắn quang thúc trong miệng, sau đó nổ kịch liệt đem quang chi cự đầu người hoàn toàn nổ thành mảnh vụn. "Thân ái, có lẽ ta lần này còn có thể nhìn thấy ngươi cửa." Simon Bờ Lộc nghĩ như vậy xông về quang chi người khổng lồ. Mà cùng lúc đó ở đại lục một chỗ khác, giống nhau bị thương thật nặng đen kỵ sĩ và Vincent Nam Tước là có chút ngạc nhiên nhìn đột nhiên ra hiện ở trước mặt hắn những quái vật này. Xem ra trêu chọc đế quốc tuyệt đối không phải là một cái lựa chọn sáng suốt. Bọn họ ẩn nút lực lượng so với chúng ta tưởng tượng nhiều hơn nhiều. Vincent Nam Tước nhìn chằm chằm những thứ kia thân cao ba thường nhiều, nhưng là lại có thể cùng quang chi người khổng lồ đánh cận chiến màu đỏ người khổng lồ âm ức nói. Như vậy không phải là rất tốt sao? Nếu đế quốc có thể rút ra lực lượng giúp chúng ta, đã nói lên bọn họ cũng sẽ trợ giúp quang minh quốc độ, ngươi nếu muốn báo thù thì phải thật tốt sống nữa, ít nhất không nên bị những người này nói trước làm đổ. Đen kỵ sĩ trên người màu đen khôi giáp đã không trọn vẹn không hoàn toàn, khôi giáp nội bộ lộ ra là thanh màu tím khủng bố thân thể. Hai người nói chuyện đang lúc, đã có mấy con quang chi người khổng lồ bị mười mấy cái thân thể đỏ lên quái nhân giết chết, mà một người mặc chứ màu đen khôi giáp thân thể thon gầy nam nhân là đi tới đen kỵ sĩ trước mặt. "Bạn cũ, xem ra ngươi những năm này không có gì tiến bộ a." Đi về phía trước hình người quân đoàn tiên phu trưởng hạ vị giống như 30 năm trước một dạng không có có bất kỳ biến hóa nào. Bất quá đen kỵ sĩ lại biết người này biến hóa nếu so với những thứ kiêm màu đỏ ra hỏa còn phải khổng lồ nhiều. Quả thật không có gì tiến bộ, bất quá ngươi tựa hồ đem mình làm cho càng giống như là quái vật. Đen kỵ sĩ ngồi ở nơi phế tích hướng về phía hạ vị nói. Quái vật sao? Sinh mệnh hình thái cũng không phải là cố định. Mạnh đối với ta mà nói chính là hết thảy. Hạ vị nói xong một cái tay của hắn cánh tay biến thành một đoàn màu đen vật chất chợt chợt đưa dài đánh về phía một con người khổng lồ. Sau đó cái tay này cắm vào một con quang chi cự nhân ngực hơn nữa giống như độc trùng một loại không ngừng hướng cự bên trong cơ thể tiến vào. Ở Vincent Nam Tước cùng đen kỵ sĩ trong ánh mắt kinh ngạc, hạ vị cánh tay xuất hiện không biết bao nhiêu trương lợi miệng hướng về phía quang chi cự nhân huyết nục bắt đầu cắn ướt, mà khi hạ vị ở rút về biến lớn một chút cánh tay tà cười xoay người hướng những thứ khác quang chi người khổng lồ đi tới thời điểm, con kia bị nuốt ăn quang chi người khổng lồ nơi ngực đã chỉ còn lại màu bạc trắng bộ xương. Bị sinh hóa cải tạo hành hình người chiến sĩ nhanh chóng áp chế quang chi người khổng lồ. Khi bọn hắn không hãi sợ sinh tử chiến đấu hạ, Vincent Nam Tước lãnh địa bên trong quang chi người khổng lồ số lượng đang nhanh chóng giảm bớt. Mà cùng lúc đó, cả dòng miên đại lục các nơi đều có đế quốc lực lượng đang chiến đấu, bọn họ dùng các loại các dạng thần kỳ thủ đoạn, không ngừng đối với những thứ này đến từ thiên giới địch nhân tiến hành tạo thanh. Nhưng là ở đế quốc bổn thổ, lại cũng không có có nhiều hơn binh lính đế quốc tụ tập. Tuyệt đại đa số người đế quốc dân cũng thật sớm bị rút lui vào cuối cùng chỗ thị nạn, không người nào phòng ngự tây bắc trên bình nguyên, những thứ kia đế quốc thành thị đang bị cả dòng miên trên đại lục mật độ cao nhất quang chi người khổng lồ quân đoàn không ngừng phá hư. Mới đế đô, tuyệt đại đa số kiến trúc đã sụp đổ. Trên trăm đầu cự long đang cùng quang chi người khổng lồ cự triển khai chiến đấu kịch liệt, những thứ này cự long so với ma pháp vui hơn yêu cận chiến, mà đế quốc vì bọn họ chế tạo chiến thần võ trang để cho bọn họ năng lực cận chiến trở nên càng thêm khủng bố. Người khổng lồ cùng cự thú ở cao lâu cao ốc đang lúc không ngừng công kích lẫn nhau, trừ bay tán loạn sắt thép các đá, còn có các loại ma pháp cùng quang thúc ở trong lúc lóng lánh. Mà lần nạ lúc này đang cùng Lý Đi ạ đứng ở tòa nhà MST đính đoan nhìn chiến trường kịch liệt, bạc dòng nghệ lại nạ là vào lúc này xuyên qua không gian đi tới bên cạnh hai người. Hễ lại nạ Aji, tiếp tục như vậy tòa nhà MST chỉ sợ cũng phải bị hủy diệt. Lydia có chút không bỏ được đối với tóc bạch kim thiếu nữ nói. Khoảng cách cuối cùng kế hoạch khởi động còn có một giờ, có lẽ ta có thể nghĩ một chút biện pháp. Hễ lại nạ ở Lydia khẩn cầu hạ suy tư một hồi, sau đó nàng tựa hồ nhớ ra cái gì đó lòng tin tràn đầy nói. Quy 1 chương 640, di động yếu tắc, an tổ. Đế đô giống như tai nạn mảnh hiện trường một loại, khổng lồ cao tầng khu nhà đã không có mấy nóc kiến trúc là hoàn hảo, ngay cả những thứ kia vì phòng ngự ác ma mà kiến tạo cao vút thành tường cũng xuất hiện đại lượng lỗ hổng. Hơn ngàn chỉ quang chi người khổng lồ đang theo những thứ kia lỗ hổng tiến vào thành thị, mà ở trong thành phố, trên trăm đầu cự long đang cùng người khổng lồ cửa kịch liệt triển khai chém giết. Một góc chiến trường, toàn thân do chúng thần quốc hội xuất phẩm không gian hợp kim bảo vệ màu đỏ cự long giãn đạn chính đang điên cuồng cắn xé bị hắn đè ở dưới người quang chi người khổng lồ, thân dài vượt qua 50 thước cự long cộng thêm cùng hắn thể trọng không sai biệt lắm vũ khí trang bị, để cho 20 mét cao quang chi người khổng lồ căn bản không cách nào tránh thoát giãn đạn áp chế. Giãn đạn giờ phút này chính ở một bên hống khiếu một bên dùng hắn miệng to như chậu máu cắn xé quang chi cự nhân cánh, kèm theo kim loại bị bẻ gãy vậy thanh âm, con kia xui xẻo quang chi cự nhân cánh đang bị lửa long nhất chỉ một con tháo ra. Các ngươi những thứ này tốc thành gà mùi vị thật chưa ra hình dáng gì, bất quá thật may là cắn coi như có chút gân đạo. Ở đem dưới người quang chi người khổng lồ xé nát sau, Giản Đản đoán trách ngẩng đầu lên, dòng lửa trong miệng tràn đầy huyết dịch cùng sáng lên lông chim, mà trong ánh mắt của hắn tràn đầy hưng phấn cùng bạo ngược ánh sáng. Đang ở dòng lửa chuẩn bị tìm kiếm mục tiêu kế tiếp thời điểm, Lydia từ tòa nhà MST phương hướng bay tới, người mặc màu vàng kim khôi giáp Lydia không chút khách khí rơi vào Giản Đản trên đầu, sau đó nàng một bên dùng quả đấm gõ Giản Đản đầu màu đỏ trang giáp tầng một la lớn. Giản Đản thúc thúc, hễ lại là Aji để cho ngươi cho nàng dành ra một cái trường 10 cây số chiều rộng 1 cây số thi pháp không đăng lúc, ở truyền tống lúc mới bắt đầu. Không nên bị quang chi người khổng lồ quấy rầy, nếu không, hễ lại là Aji nói nàng sẽ đem ra của ngươi lột ra tới. Lydia không chút nào huyền chuyển đem hễ lại là nguyên thoại chuyện đưa cho Giản Đản. Không gian lớn như vậy, nàng phải truyền tống cái gì? Giản Đản đang nghe xong Lydia câu nói sau kinh ngạc hống thiếu đạo. Ta làm sao biết, bất quá phía dưới còn phải 1 giờ tài năng hoàn thành chuẩn bị công việc, nếu như ở bắt đầu trước, tòa nhà MST bị phá hủy, ta xem ngươi và ta ba thế nào giao phó. Lydia từ nhỏ liền biết đầu này rồng lửa, cho nên hắn rất rõ ràng nếu như không cần lên điểm uy hiếp, đầu này xảo quyệt lưu manh rồng chắc là sẽ không làm việc cho giỏi. Tiểu Lydia coi như ngươi lợi hại, ta lập tức đi ngay triệu tập nhân thủ, cho ta 5 phút ta liền đem cái đó giải quyết. Giản Đản quả nhiên lập tức ngưng hỏi lung tung này kia, sau đó chỉ thấy rồng lửa ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng giống giận sau, cùng quang chi người khổng lồ chiến đấu cự long chung, nhanh chóng phân ra 20 con hướng đế đô bên ngoài hoang dã bay đi. Những thứ này cự long đều là năm gần đây từ Long Đảo di chuyển tới đây trợ giúp đế quốc, hơn 20 năm loài người cùng long tộc giữa trao đổi, đã để cho cự long cùng loài người giữa tạo thành trình độ nhất định đồng minh quan hệ. Đế quốc vì cự long chế tạo chiến thần võ trang để cho cự long lực chiến đấu vượt qua sinh vật cái khái niệm này, mà chiến thần võ trang cần kỹ thuật duy trì, để cho cự long đối với đế quốc ý tồn cũng càng ngày càng nghiêm trọng. Hôm nay những thứ này người mặc chiến thần võ trang cự long đều là hàng năm chú chắt cuộc sống ở đế đô cự long, bọn họ chẳng những ở nội bộ đế quốc có chức vị, thậm chí những thứ này cự long còn có cùng loài người sinh ra tình cảm kết làm vợ chồng đặc biệt tồn tại. Chính là bởi vì như thế, những thứ này cự long ở thời điểm chiến đấu dị thường hãn dũng. Vì bảo vệ bọn họ trung gia viên, những thứ này cự long cho dù là bị ủy thác trở thành ngăn trở quang chi cự nhân đạo thứ nhất phòng tuyến cũng không có chút nào câu oán hận. Ở Giản Đản triệu hoán hạ, cự long cửa nhanh chóng ở đế đô bên ngoài bắt đầu dọn dẹp nơi trốn, may mắn chính là đế đô bên ngoài quang chi người khổng lồ mật độ cũng không lớn, phân tán rất mở bọn họ để cho cự long cửa rất nhanh liền chế tạo ra một mảnh vô can nhiễu làm phép khu vực. Đế đô vòng phòng ngự pháp tắc ấy nhiều trận liệt khởi động công suất lớn nhất, đế vương hệ thống liên tiếp bắt đầu, sử dụng tạm thời quyền hạn tối cao. Thỉnh cầu ma pháp số thứ tự 0301, hệ lại nạ vô hạn chi cửa đầy đủ hình thái. Hệ lại nạ giờ phút này chính nhắm mắt đứng ở tòa nhà MST trên sân thượng tiến hành vật toán. Bên cạnh nàng trải rộng trên cái thế giới này trước đó chưa từng có khổng lồ ma pháp đường về, những thứ này lơ lửng ở trên trời quang văn trung ẩn chứa lực lượng có thể so với thần linh, nếu như không phải là có tòa nhà MST liên tiếp cuối cùng chỗ tị nạn cũng có thể chống đỡ, bình thường sinh vật vĩnh viễn không thể nào thi triển loại cấp bậc này lực lượng. Hệ lại nạ trong tay ma đạo chi trượng chính đang nhanh chóng tiến hành ma pháp ngâm sướng, phức tạp cao đẳng tinh linh ngữ ngâm sướng không ngừng để cho những thứ kia trôi lơ lửng ở bên người nàng ma pháp đường về trở nên càng thêm phức tạp huyền ảo. Ở ma đạo chi trượng 2 gấp trăm lần tốc độ cao ngâm sướng dưới, hệ lại nạ lấy mỗi 3 giây 1% tiến độ toàn bộ ngâm nga 5 phút mới hoàn thành cái này ma pháp. Mà đang ở Giản Đản dọn dẹp xong làm phép nơi trốn thời điểm, hệ lại nạ đột nhiên mở mắt nắm lên ma đạo chi trượng hướng về phía những ma pháp kia đường về nhẹ điểm một cái. Giống như kim loại đụng vào cứng rắn trên mặt băng, một tiếng thanh thúy tiếng vang vượt qua không gian truyền khắp cả Tây Bắc Bình Nguyên, ở Giản Đản dọn dẹp ra trên đất chống một cái hình nửa vòng tròn chỗ cao nhất chân có mấy ngàn thước cửa không gian chống rông xuất hiện. Sau đó ở mảnh không gian này chi cửa chậm rãi di động chung, một tòa xưa cũ tràn đầy tang thương cảm yếu tắc xuất hiện ở đế đô ra ngoại. Thú huyết yếu tắc, triệu hoán vật này tới làm gì? Bay tại không gian truyền tống cửa phía trên Giản Đản cổ quái hỏi, hắn không nghĩ ra được ở nơi này kịch liệt thời điểm chiến đấu, triệu hoán tới một tòa mấy thập niên trước dùng nguyên thủy kỹ thuật xây dựng tảng đá yếu tắc có thể có ích lợi gì? Giản Đản thúc thúc, nếu như ta cho ngươi biết cuối cùng chỗ tị nạn người thiết kế giờ rộn. Vạn cổ cự tượng, này hơn 20 năm qua cũng sống ở thú huyết yếu tắc trong, ngươi cảm giác phải chỗ ngồi này yếu tắc sẽ không có tác dụng sao? Lydia đem mình cố định ở Giản Đản trên đầu hướng về phía rồng lửa nói. Giờ rộn, phụ thân ngươi cái đó lao đối đầu. Giản Đản nghe được cái tên này sau cả kinh kêu lên. Không sai, đế quốc thứ 2 luyện kim thiên tài, luyện kim công hội hiện đảm nhiệm hội trưởng, truyền thống luyện kim thuật người thứ nhất. Lydia từng chữ từng câu niệm tụng đạo, mà đang ở Lydia niệm tụng thời điểm, yên lặng thú huyết yếu tắc bên trong, một nam nhân trung niên thanh âm vang lên. Ha ha ha ha, Black. Johnny, ngươi thấy được đi. Khi ngươi công kích bị địch nhân miễn dịch thời điểm, kế tiếp chính là tuổi khô lạp hủ hỏng mất, ở trong chiến tranh nếu muốn còn sống quả nhiên phòng ngự mới phải vương đạo. Theo giờ rộn, vạn cổ thanh âm, cả vùng đất đột nhiên run rẩy, kịch liệt động đất để cho đế đô bên trong kiến trúc càng thêm nhanh chóng sụp đổ, mà này chấn động, cũng đem quang chi cự nhân chú ý lực dẫn tới đấy nơi đang chấn động trung tâm thú huyết yếu tắc đi lên. Kịch liệt chấn động càng ngày càng mãnh liệt, mà thú huyết yếu tắc những thứ kia có hơn ngàn năm lịch sử yếu tắc trên tường thành bắt đầu phát ra mãnh liệt ánh sáng, thú huyết cứ điểm thành tường chậm rãi phân liệt mở rộng, mà theo thành tường di động, thú huyết yếu tắc bên trong kiến trúc bắt đầu phát sinh kịch liệt như vậy. Giống như thiên băng địa liệt một loại, thú huyết yếu tắc bên trong một bên đang nhanh chóng lên cao, vào lúc này từ trên bầu trời có thể xuyên thấu qua kia nồng đậm bụi mù nhìn đến một cái tương tự hình người vật thể chính đang chậm rãi đứng lên, cái này bốn chân ngắn to do một tòa có thể ở mấy chục vạn quân nhân yếu tắc hóa thành quái vật, còn có hai con lượng màu vàng ánh mắt. Hững, tựa hồ là bị kia thể tích giống như sơn một loại khổng lồ cự nhân khí thế hù được, cơ hồ tất cả quang chi người khổng lồ vào lúc này đồng thời phát ra khổng lồ tiếng hô. Trong miệng bọn họ nhanh chóng tụ tập được màu trắng quang năng lượng, sau đó từng đạo một đáng sợ quang thúc xuyên thấu kia màu xám cho khói mù nhất tề đánh trúng cự thân thể của con người. Quang thúc ở đánh trúng cự thân thể của con người sau sinh ra khổng lồ nổ tung, trôi lơ lửng ở thú huyết yếu tắc quanh người khói mù bị nổ tung sông giải tán không ít. Vào lúc này bay ở trên trời dạn đặng cùng Lý Đi A đã có thể thấy rõ ràng cự nhân nửa người trên, đó là cả người sau lưng chứ thành thị, lấy thành tường bảo vệ tay chân nham thạch to lớn người khổng lồ. Phụ thân đại nhân đã từng nói giờ dồn bình sinh trọng yếu nhất tác phẩm không phải là cuối cùng chỗ tị nạn mà là thú huyết yếu tắc không có những người khác tham dự là giờ dồn bản thân toàn bộ tâm huyết sáng tạo ra kết tinh. Bây giờ nhìn lại phụ thân đại nhân nói quả nhiên không sai, loại này hình thể quái vật, cho dù là quang chi người khổng lồ nhiều hơn nữa thượng gấp trăm lần cũng nghĩ muốn đánh bại hắn. Lydia đứng ở dạn đặn trên đầu nhìn kia thoáng vừa động sẽ sinh ra khí tượng biến hóa người khổng lồ nói. Thú huyết yếu tắc ở hoàn toàn mở rộng ra thân thể của hắn sau độ cao thế nhưng đạt tới 2.700 mét. Này có thể nói là trước mắt loài người chế tạo đơn thể binh khí lớn nhất cực hạn, cho dù là quang chi người khổng lồ đối với cái này bị dở dồn sáng tạo ra nguyên tố sinh vật mà nói, cũng bất quá là côn trùng một loại yếu ớt đồ. Trước những thứ kia quang chi người khổng lồ phát ra quang thúc, thậm chí ngay cả người khổng lồ ngực tầng nham thạch cũng không có thể hoàn toàn đánh xuyên. Loại này nhỏ nhặt không đáng kể tổn thất chỉ cần cự nhân hai bàn chân còn đạp trên mặt đất, mà có thể dễ dàng mượn cả vùng đất lực lượng khôi phục. Cái này hoàn toàn lấy luyện kim thuật lực lượng sáng tạo ra cuối cùng kết tinh cho dù là thần linh cũng phải vì chi run rẩy, mà giờ khắc này dở dồn tránh xử ở hắn tác phẩm trung tâm, thưởng thụ vượt qua thần linh khoái cảm. Tham số hết thể bình thường, di động yếu tắc, án độ tinh thần ba động vô cùng ổn định, quả nhiên từ nhỏ tu tránh ra ngoài đất nguyên tố sinh vật cho dù là ở hoàn toàn kích hoạt sau cũng sẽ không trở nên cuồng bạo hóa, nếu ta tính toán là chính xác. Như vậy thì để cho ta tới nhìn một chút hải tử của ta rốt cuộc có nhiều khả năng đi. Tóc đã hoa dâm dở dồn thoạt nhìn có chút giàn mua, trên người của hắn mặc đã không nhìn ra màu sắc bảo tử đang tập trung tinh thần điều khiển hắn sáng tạo ra siêu cấp nguyên tố sinh vật, mấy trăm tên luyện kim thuật sĩ chính tụ tập ở nơi này ngồi bên trong đại sảnh vây quanh một khối đất màu vàng kết tinh công việc, khối này kết tinh chính là chỗ ngồi này di động cứ điểm chân chính bản thể. Cùng phong gào thét, khi di động yếu tắc, án tổ huy động quả đấm thời điểm, đế đô phủ cận bắt đầu nổi lên 12 cấp trở lên gió lốc, mà những thứ kia quang chi người khổng lồ vào lúc này đã bay lên bầu trời. Bọn họ cố gắng đến gần án tổ đem điều này khổng lồ chậm rãi quái vật giết chết. Bất quá quang chi cự nhân hành động cũng không có thành công, khi bọn hắn vũ cánh đến gần án tổ thời điểm, di động yếu tắc đã đem quả đấm của hắn đánh vào trước mặt hắn trên mặt đất. Khi con kia giống như vẫn thạch vậy uy lực quả đấm đập trúng mặt đất thời điểm, một đạo đáng sợ sóng trùng kích lấy di động yếu tắc làm tâm điểm hướng bốn phía khuyết tán ra. Mà những thứ kia quang chi người khổng lồ cự thì bị cuồng phong thổi không tự chủ được hướng nơi xa lan lộn. Chỉ một kích những thứ kia đánh về phía di động cứ điểm quang chi người khổng lồ cửa liền bị chấn bay ra ngoài, mà khi bọn hắn ở trên trời dùng giằng vỗ vào cánh thời điểm, di động yếu tắc đã thu hồi quả đấm của hắn, sau đó trương khai hai cánh tay của hắn. Ta tạo vật cũng không chỉ sẽ vật lý công kích. Giờ dồn thanh âm vang lên lần nữa đồng thời, di động cứ điểm nơi ngực nhanh chóng hòa tan bắt đầu sáng lên, sau đó một đạo bị áp xúc đến nồng độ cực cao đất nguyên tố năng lượng thuật đánh trúng cả vùng đất, theo di động cứ điểm di động, đạo này quang thúc trực tiếp đem mấy trăm chỉ quang chi người khổng lồ biến thành vừa đụng liền bể bùn đất. Như vậy không sai biệt lắm là được rồi. Hệ lại nà đứng ở tòa nhà MSK trên sân thượng hướng nơi xa không ngừng chế tạo tự nhiên thai hại người khổng lồ nhìn lại, mà đang ở nàng chuẩn bị nghỉ ngơi một chút khôi phục thể lực thời điểm, một đạo màn ảnh xuất hiện ở nàng và lợn nạ trước mặt. Hai vị đại nhân, mới vừa lại có một nhóm quang chi người khổng lồ đột phá hạm đội thứ tư phòng tuyến, hơn nữa này nhóm người khổng lồ tựa hồ cùng trước có chút bất đồng. Một cái quân đế quốc quan dồn dập nói, mà cùng lúc đó đế đô bầu trời, vô số tinh đấu tựa hồ phải rơi xuống một loại. Quy 1 chương 641, thiên giới vua phủ xuống. Ta biết, đem những người này giao cho ta đi. Giờ dồn ở nhận được quân đế quốc phương báo cáo sau, tràn đầy tự tin bảo đảm nói, sau đó ở mệnh lệnh của hắn hạ, di động yếu tắc, án tố đem lực của hắn nguyên tố phun ra lối đi nhắm ngay bầu trời, nguyên tố phun ra miệng trên thực tế cũng không phải là chân chính trên ý nghĩa vũ khí, cái này liên tiếp án tố nồng cốt đường tính 47 thước hình tròn cửa động trên thực tế là dùng để bung thả án tố nội bộ dư thừa nhiệt lượng cùng quá đáng tụ tập nguyên tố năng lượng bài tiết đường ống. Bất quá ở mới vừa trong thực chiến, nguyên tố phun ra tựa hồ vô cùng có hiệu quả, mấy trăm chỉ quang chi người khổng lồ trực tiếp bị án tổ trong cơ thể một phần ngàn năng lượng hoàn toàn ăn mòn cuối cùng biến thành một đống đất khối. Lần này đối mặt người tới bất thiện không rõ địch nhân dở dồn không có chút nào nương tay, hắn trực tiếp đem án tổ trong cơ thể một phần mười đất nguyên tố lực lượng tập trung đến nguyên tố phun ra trong lối đi. Đế tử án tổ trong cơ thể 30 năm thời gian tích lũy đất nguyên tố lực lượng ở án tổ ngực nhanh chóng tụ tập, vốn là đất màu vàng đất nguyên tố ở nồng đậm trình độ nhất định sau phát ra giống như vàng vậy ánh sáng, sau đó này đoàn ánh sáng màu vàng hóa thành cột sáng phóng lên cao. Cô sáng giống như suối phun một dạng thăng lên đấy 10.000 mét trở lên trời cao sau, đột nhiên chợt tản ra nên hướng kia hướng mặt đất nhào tới địch nhân. Thổ hệ nguyên tố trong nháy mắt đem cả trên bầu trời trọng lực tham số hoàn toàn thay đổi, những thứ kia rơi xuống mặt đất quang chi người khổng lồ tựu như cùng đụng vào một khối thiết bản thượng một dạng, trực tiếp bị vỡ thành đấy đầy trời huyết vũ. Bất quá ở đó chút giống như sao rơi người khổng lồ chung, một cái lóng lánh màu bạc kia sáng điểm sáng lại cũng không có dừng lại rơi xuống, hắn chẳng những không có bị trọng lực quấy nhiễu, ngược lại ra tốc xông về di động yếu tắc, án tổ nơi ngực. Hội trường đại nhân, có mục tiêu ở tốc độ cao đến gần. Hơn nữa năng lượng phản ứng đã vượt ra khỏi chúng ta có thể quan trắc cực hạn. Một tên luyện kim công hội thành viên hô lớn. Án tổ tinh thần ba động bắt đầu lên cao, hắn cảm giác được địch nhân vô cùng nguy hiểm. Một gã khác luyện kim công hội thành viên hô lớn. Kéo dài phun ra, nếu hắn có lá gan tới đây, vậy thì nhìn một chút rốt cuộc là hắn ngạnh hay là chúng ta mạnh hơn. Ở vào kích động trạng thái giờ dồn không chút do dự hướng luyện kim công hội các thành viên ra lệnh. Hắn nhưng không tin trên cái thế giới này còn có dám ngay mặt đụng nhau án tổ đồ. Án tổ nơi ngực nguyên tố mật độ cho dù là thần linh cũng sẽ chịu ảnh hưởng, ở đó loại mật độ đất nguyên tố trong hoàn cảnh, cả cái hoàn cảnh pháp tắc cũng bị hoàn toàn vặn mẹo. Mà án tổ trong cơ thể đạo ra nhiệt lượng, cũng tuyệt đối không thể so với đế quốc chiến hạm chủ pháo kém hơn chút nào. Giờ dồn. Vạn cổ. Liên lòng tin như vậy tràn đầy chờ đợi kế tiếp thắng lợi, Bất quá sau đó viên kiêm màu bạc sao rơi cùng ạn tổ va chạm, kết quả lại ngoài dự liệu của mọi người. Báo động, báo động. Đế đô trong phạm vi căn bản hạt thường đếm đột nhiên đại phúc độ giảm xuống, căn cứ đế vương hệ thống suy đoán có 80% có thể vì hỗn độn ma quái xuất hiện. Tòa nhà MSD trên sân thượng, Lận Nạ đang cùng Nghệ Lại Nạ thông qua trải rộng đế đô phụ cận giám thị hệ thống quan sát ạn tổ chiến đấu. Ạn tổ uy lực thì hai người ý muốn ra, có thể ở nguyên giới chế tạo ra loại uy lực này vũ khí, giờ dồn thiên tài sợ rằng không hề nữa triệu duyên nhân dưới. Chỉ bất quá sẽ ở đó cái phát ra màu bạc tia sáng người khổng lồ sắp va chạm thượng ạn tổ thời điểm, từ Lận Nạ cá nhân cuối cùng bưng trung truyền tới dự cảnh tin tức lại làm cho vốn cho là ạn tổ nắm chắc phần thắng Lận Nạ, nắm nàng trường kiếm bên hông. Một giây kế tiếp cái đó màu bạc người khổng lồ xuyên qua ạn tổ phát ra công kích tới đến cự nhân ngực, sau đó tên này người khổng lồ không có chút nào chậm lại dấu hiệu cứ như vậy trực tiếp một con đụng vào cái đó nhiệt độ cao gần mấy chục vạn độ bên trong lối đi. Sau đó một chuỗi do bên trong tới bên ngoài kịch liệt nổ tung từ ạn tổ nơi ngực hướng đầu lan tràn. Mà ở ạn tổ bên trong phòng điều khiển, luyện kim những thuật sĩ một mảnh hốt hoảng. Hội trưởng đại nhân, năng lượng lối đi đang bị phá hư. Trời ạ, làm sao có thể sinh mệnh ở năng lượng trong lối đi còn sống? Năng lượng lối đi phiệt môn không cách nào ngăn trở nhân. Dự tính 2 phút sau sẽ tới đạt phòng điều khiển. Ạn tổ bên trong phòng điều khiển luyện kim những thuật sĩ kinh hoàng hô lớn, mới vừa bọn họ còn cảm giác mình đã vô địch thiên hạ tự tin, trong nháy mắt bị cái đó màu bạc người khổng lồ phá hủy không còn gì vô tổn. Giờ dồn cao mày nhìn bên trong phòng điều khiển màn ảnh lớn, Ạn tổ do ngực bị phá hư năng lượng lối đi, chính đang không ngừng hướng dự Ạn tổ trọng yếu nhất nồng cốt tinh thạch đầu tiến tới gần chung. Cũng đừng hoảng hốt, lập tức chặt đứt đầu cùng thân thể liên lạc, để cho Ạn tổ khởi động hình thái thứ hai. Nhưng là đại nhân, lời như vậy thú huyết yếu tắc sẽ phải toàn phá hủy a. Bình bình lon lon đánh nát tái tạo chính là, chỉ cần Ạn tổ kết tinh không bị phá hư, vài năm sau chúng ta mà có thể chữa trị nó. Ở giờ dồn như đinh chém sắt dưới mệnh lệnh, tất cả luyện kim công hội thành viên đem hai tay của bọn họ đè ở án tổ phòng điều khiển trên sàn nhà, sau đó di động yếu tắc án tổ cổ đột nhiên xảy ra một chuỗi nổ tung, theo người khổng lồ đầu hướng mặt đất rơi xuống, án tổ thân thể bắt đầu sáng lên cũng nhanh chóng hướng vào phía trong bộ tháp xúc. Di động yếu tắc nội bộ tất cả đất nguyên tố ở luyện kim thuật sĩ dưới sự chỉ huy biến thành đáng sợ trọng lực. Sau đó này cổ có thể so với lỗ đen trọng lực nhanh chóng đem di động yếu tắc kia thân thể cao lớn áp giúp thành một cái kim loại hình cầu, loại này trọng lực hoàn cảnh nếu như để trên địa cầu đã có thể chế tạo hạch tụ biến phản ứng, mà ở nơi này do nguyên tố tạo thành trên thế giới mật độ cao như vậy nguyên tố tụ tập cuối cùng có thể sinh ra kết quả tất nhiên là một cuộc đáng sợ đại nổ tung. Đế đô trung tâm, tòa nhà MSD trung quanh đã tạo nổi lên đủ để ngăn cản vật chất rách biến đạn năng lượng lá chắn bảo vệ, mà những thứ kia trước cùng quang chi người khổng lồ chiến đấu cự long cũng đều đã trốn vào năng lượng lá chắn bảo vệ bên trong. Giãn đạn giờ phút này chính bay trên không trung miệng há hốc nhìn đế đô bên ngoài viên kia còn đang không ngừng xúc tiểu sáng lên hình cầu, viên kia hình cầu trung ẩn chứa nhiệt độ, cho dù là hắn đầu này tự dụ tương lai có thể cùng dòng lửa tổ tiên sánh vai thiên tài, cũng không khỏi không hơi bị run rẩy. Hễ lại nạ, những thứ kia luyện kim người điên là tới giúp ta cửa sao? Giản đạn hướng về phía dưới loài người hình thái hệ lại nạ quát. Mới vừa là bọn họ ở băng tần công cộng yêu cầu tham chiến, hơn nữa ta cũng không phải là tiên tri rồng, ta làm sao biết bọn họ sẽ điên cuồng như vậy? Hệ lại nạ ở trên sân thượng hướng về phía giản đạn tức giận hét lớn. Nếm thử một chút 4000 tỷ nhiếp thị độ nhiệt độ cao đi, không không cần biết ngươi là cái gì, đều phải ở nơi này so vật chất rách biến đạn cao hơn 25 lần khủng bố nhiệt độ hạ hoàn toàn hóa thành bụi bặm. Không, phải là liền bụi bặm cũng sẽ không còn dư lại. Giờ dồn tiếng giống giận dữ vào lúc này truyền đến, một người cao 200 thước người khổng lồ đang hướng về phía cái đó cách hắn chưa đủ 10 cây số xa quang cầu gầm thét, sau đó người khổng lồ đem hai tay chợt đè ở trên mặt đất, một đạo hình cái vòng dày độ vượt qua 500 mét tường rào từ mặt đất dâng lên hơn nữa bao vây cái đó nguy hiểm quang cầu. Luyện kim những thuật sĩ cũng không có phong, bọn họ ở chế tạo đại lúc nổ, đã vì kế tiếp tình huống tìm được phương án giải quyết, độ dày vượt qua 500 thước núi hình cái vòng có thể ngăn trở ở nổ tung sinh ra nhiệt độ cao ngọn lửa, mà này một nổ tung phần lớn năng lượng cũng sẽ xông hướng thiên không, cuối cùng biến mất ở nguyên giới ngoài không gian trong. Bất quá ở kế tiếp gần một phút trong thời gian, mọi người trong tưởng tượng đại nổ tung lại cũng không có phát sinh, bị giờ dồn chế tạo giống như núi hình cái vòng giống nhau thành tường ngăn trở, không có ai biết quyển kia ứng nổ tung trung tâm rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Có đồ bay. Ạn tổ bên trong phòng điều khiển một cái luyện kim thuật sĩ đột nhiên cả kinh kêu lên. Mà khi giờ dồn không chế rút nhỏ gấp 10 lần Ạn tổ hướng thiên không nhìn lại thời điểm, một người vóc dáng khỏe đẹp giống như Hy Lạp thần linh pho tượng một loại người khổng lồ, đang dùng tay cầm một viên sáng lên quang cầu, khinh miệt mắt nhìn xuống cả vùng đất mọi người. Bị đốt liền cho bụi đều không còn dư lại sao? Nếu như là không có đạt được phần lực lượng này, trước ta có thể thật sẽ bị giết chết, bất quá hôm nay, nhiệt độ đối với ta mà nói bất quá là một con số mà thôi, chỉ cần ta muốn mà có thể dễ dàng thay đổi. Người khổng lồ vỗ sau lưng khổng lồ hai cánh lơ lửng ở trên trời, thanh âm của hắn tựu như cùng thần trung vậy vang dội cả phía chân trời. Đế quốc tất cả chỉ hướng cái này cự nhân quan sát hệ thống chính đang nhanh chóng hỏng mất, cái này người khổng lồ quanh người đáng sợ kia năng lượng cùng vặn vẹo pháp tắc lực lượng, để cho đế quốc hết thảy khoa học kỹ thuật nhanh chóng mất đi hiệu lực. Ngươi là ai? Ngươi làm sao có thể đem vật kia duy trì ở bùng nổ điểm giới hạn thượng? Giờ dồn không chế án tổ hướng về phía trên bầu trời người khổng lồ giận dữ hét: "Ta là thiên giới vua Agazet, người phàm. Cảm ơn ngươi đưa cho ta cái này đáng yêu lễ vật. Sau đó, ta sẽ dùng phần lễ vật này để cho các ngươi không có chút nào đau đớn hoàn toàn hủy diệt." Agazet vừa nói, một bên đem năm sắc nổ tung quang cầu tay đưa ra ngoài, một cái lực lượng đáng sợ từ quang cầu trung bung thả, sau đó biến thành một đạo quang thúc trực tiếp đánh trúng án tổ ngực. Nhiệt độ cao, không cách nào hình dung nhiệt độ cao, cho dù là án tổ thân thể là do vượt qua 30.000 tấn nham thạch cùng kim loại tạo thành, đang bị này tế quang thúc đánh trúng sau, cũng nhanh chóng bắt đầu trừng phát. Giờ dồn ở bên trong phòng điều khiển không ngừng tập trung cả vùng đất lực lượng cố gắng giữ được tâm huyết của hắn, nhưng là ngay cả ạn tổ chạm được đạo kia không ngừng lan tràn ra vết thương cánh tay, cũng giống như bị lây bệnh một dạng bắt đầu khí hóa. Đang ở Án Tổ lâm vào tuyệt vọng dễ rủa thời điểm, lơ lửng ở trên trời ạ gạ dẹt đã đem ánh mắt của hắn chuyển hướng đế đô trung tâm tòa nhà Empire State. Hôm nay còn sống tòa nhà Empire State giống như hạc đứng trong bầy gà vậy làm cho người chú ý, có thể dưới tình huống này còn giữ hoàn hảo kiến trúc, cho dù là ạ gạ dẹt không biết tòa nhà Empire State ý nghĩa, cũng có thể đoán được giá trị của hắn. Cái đó sức nặng vượt qua triệu tấn quang cầu lần này nhắm ngay tòa nhà Empire State, mà giờ khắc này ngay cả tòa nhà Empire State nội bộ nhân viên cũng cảm nhận được sắp chết sợ hãi, khi đạo kia không cách nào tính toán nóng bỏng ánh sáng bắn ra thời điểm, cả vùng đất bắt đầu thiêu đốt, mà cho dù là cường đại cự long cũng chỉ có thể tuyệt vọng nhắm mắt lại. Quang thúc trong nháy mắt liền đánh nát tòa nhà Empire State bên ngoài năng lượng lá chắn, sau đó đem tòa nhà Empire State đánh xuyên, mà đang ở kia vượt qua mặt trời nồng cốt nhiệt độ sắp dẫn phát phản ứng dây chuyền thời điểm, một người đàn ông vừa đúng xuyên qua không gian lối đi, đi tới tòa nhà Empire State bầu trời. Hào lửa nóng hoang nên tràn diện a. Triệu Duyên Niên nhìn kia đã bắt đầu thiêu đốt cả vùng đất nói, sau đó chỉ thấy hắn hướng về phía dưới vung tay lên, trên mặt đất ngọn lửa liền toàn bộ mất đi nhiệt độ. Loài người, ngươi so với ta trong kế hoạch tới phải nhanh rất nhiều, bất quá ngươi như cũ còn là đã tới chậm, ngươi quốc độ đã bị hoàn toàn phá hủy, hôm nay trừ nhà này kiến trúc, này phiến trên đất bằng đang không có bất kỳ có thể để cho các ngươi dung thân địa phương. À gà dẹt có chút đắc ý hướng về phía ra hiện ở trước mặt hắn Triệu Duyên Niên nói. Quy 1 chương 642, tái tạo văn minh. Nơi nơi thương di cả vùng đất, ngắn ngủn bất quá 12 cái giờ trong, rồng miên trên đại lục đã nữa cũng không có hoàn hảo không hao tổn thành thị, cư ngụ ở trong thành phố dân số tử thương vô số, căn cứ tính toán, ở nơi này 12 giờ bên trong có ít nhất 50 triệu loài người ở quang chi người khổng lồ phá hư thế giới trong quá trình bị giết chết. Mà Tây Bắc địa vực làm nhân loại thế giới phát triển nhất địa khu, hắn ánh đèn hấp dẫn tới quang chi người khổng lồ cũng là nhiều nhất, mặc dù đế quốc đã nói trước đem mọi người rút lui vào cuối cùng chỗ tị nạn, nhưng là hôm nay Tây Bắc trên mặt đất này hoang vu cảnh tượng đối với thiên giới vua ạ gạ dẹt mà nói là đế quốc đã bị hủy diệt cũng hoàn toàn nói được. Trên bầu trời hạ xuống quang chi người khổng lồ số lượng chính đang không ngừng gia tăng, mà ở Tây Bắc các nơi hoàn thành phá hư quang chi người khổng lồ cũng đang hướng đế đều tụ tập, đế đô cuối cùng tử thủ tòa nhà Empire State thành quang chi người khổng lồ cửa mục tiêu, mà Triệu Duyên Niên ở nghe xong ạ gạ dẹt kia mang theo khinh thị lời nói sau, lặng lẽ mở ra cá nhân của hắn cuối cùng bưng. Mấy trăm mặt màn ảnh từ Triệu Duyên Niên quanh người bắn ra, những thứ này màn ảnh bắt đầu cổn động phát hình các nơi tình huống, những thứ kia hình dáng bất đồng nhưng là lại giống nhau mạo hiểm khói dày đặc phế tích cùng với kêu khóc loài người để cho Triệu Duyên Niên lọt vào tĩnh mịch vậy trong trầm mặc. A Gà Dẹt nhìn thấy Triệu Duyên Niên trầm mặc càng phát đắc ý, hắn thấy nếu như có thể để cho cái này bị thế giới ý chí sùng ái số mạng con tuyệt vọng, như vậy chiến đấu kế tiếp sẽ trở nên đơn giản nhiều. Số mạng con, ngươi cảm thấy tuyệt vọng sao? Cho dù là ngươi cũng có hỗn độn lực lượng, nhưng là ngươi những nếu nói đồng loại như cũ bất quá là giống như con kiến hôi yếu ớt. Buông tha cho ngươi đối với những phế vật kia vô dụng tình cảm đi tới chúng ta bên này đi, giống nhau phải có hỗn độn lực lượng chúng ta mới phải ngươi đồng loại. Mà cái thế giới này bất quá là lương thực của chúng ta cùng vui đùa chẳng sợ, đối với những thứ kia người yếu, ngươi không cần nữa đáp lại bất kỳ tình cảm. A gạ dẹt vỗ khổng lồ màu trắng quang rực nói với Triệu Duyên Niên, cái này cùng vạ xạ gỗ hoàn toàn bất đồng thiên giới quân vương dùng cao ngạo mà cám dỗ giọng nói hướng Triệu Duyên Niên khuyên dụ chứ, thiên giới vua một lời một hành động trung tràn đầy vô cùng tự tin, hắn tờ nào mặt anh Tuấn đang đối với chứ Triệu Duyên Niên là đã lộ ra nụ cười chiến thắng. Các ngươi làm thật là quá đáng a. Triệu Duyên Niên ở A gạ dẹt sau khi nói xong hồi lâu, mới từ kia âm trầm trong trầm mặc ngẩng đầu lên, đang nhìn hướng A gạ dẹt nụ cười thời điểm. Triệu Duyên Niên vẻ mặt tựu như cùng đang nhìn một cái tinh lịch đại cho kêu to đá ngã lăn đấy người khác tân tân khổ khổ ở trên bờ cắt kiến tạo xa bảo hài tử một loại. Muốn trách chỉ có thể trách nhân loại các ngươi là như thế nhỏ yếu, một khi mất đi thế giới ý chí bảo vệ liền căn bản không cách nào chịu đựng một lần chiến tranh chân chính. Bây giờ, loài người ngươi lựa chọn đi, ngươi là tính toán với ngươi những đồng loại kia cùng nhau hủy diệt, còn là trở thành chúng ta đồng bạn. A gạ dẹt cũng không có chú ý tới Triệu Duyên Niên vẻ mặt, trên thực tế bất kể là Titan quân vương còn là địa ngục ma vương, những thứ này cổ đại sinh vật tựa hồ cũng khinh thường với đi quan sát so với bọn hắn cấp thấp sinh vật. Cho dù là Triệu Duyên Niên phải có cùng bọn họ chống lại lực lượng, những thứ này ngạo mạn ra hỏa, cũng không chút nào hỏi thăm Triệu Duyên Niên tên họ tính toán. Ừ, ngươi nói đúng. Trước người này loại văn minh quả thật rất yếu ớt. Trên thực tế vì để cho chúng thần cửa một lần nữa trở về thần giới, phải giữ vững như vậy một cái phức tạp văn minh thể hệ đối với ta mà nói cũng là một món rất nhức đầu chuyện. Bất quá hôm nay nếu ngươi đem điều này thể hệ toàn bộ đánh nát, như vậy ta không thể làm gì khác hơn là một lần nữa thành lập một cái toàn mới loài người văn minh. Triệu Duyên Niên vừa nói, một bên dùng tay phải ngón trỏ không nhanh không chậm ở bên cạnh hắn trong màn ảnh nhấn không biết có tác dụng gì cái nút. Bên người hắn những thứ kia nguyên tố hình chiếu quang mạc ở kế tiếp theo thứ tự bay đến Triệu Duyên Niên sau lưng, sau đó hợp thành một cái màn sáng to lớn vách tường. Bất quá những thứ này sặc sỡ đổ theo ạ gạ dẹt không có chút nào ý nghĩa, ít nhất thiên giới vua tử mới vừa rồi Triệu Duyên Niên câu nói trong, nghe được Triệu Duyên Niên tựa hồ cũng không có đầu hàng tính toán. Ha ha ha ha, chớ có nói đùa, không lâu sau nữa nguyên giới liền muốn qua đời, chúng thần sẽ bị xé nát nuốt ăn, mà các ngươi người nhân loại này cũng sẽ đi theo hỏng mất nguyên giới chết ở trong hư không. Ngươi căn bản cũng không có thời gian nữa sáng tạo một cái văn minh. Coi như là cho ngươi 1000 năm thậm chí là 10000 năm, ngươi cũng đừng mơ tưởng và ta Quang Chi Titan quân đoàn đối kháng. Ạ gạ dẹt chỉ vào Triệu Duyên Niên cùng nở nụ cười. Triệu Duyên Niên mới vừa theo như lời nói hắn thấy căn bản là hồ thoại. Hôm nay trên mặt đất đã cơ hồ không có thể đối kháng quang chi cự nhân quân đội, coi như là loài người tử thủ cái đó kiến trúc phía dưới cất giấu cái gì, ạ gạ dẹt cũng không tin người nhân loại này có năng lực dưới tình huống này phiên bản. Vô số quang chi người khổng lồ hội tụ ở thiên giới vua sau lưng tạo thành quân trận, kia vô vào cánh sinh ra hoành minh thanh, tựa hồ cũng đang cười nhạo chứ trước mắt người này loại không biết tự lượng sức mình. Mà Triệu Duyên Niên vào lúc này đẩy một cái hắn mắt kính gọng đen lộ ra một cái tự tin mỉm cười, sau đó hắn đem mình ngón trỏ đè ở trong quang bình ương một cái nút màu đỏ thượng. Cuối cùng chỗ tị nạn. Dưới đất đế đô hoàng cung bên trong, tất cả cao nhất nghị viên đang ngồi ở cùng ẻ đùa tương tự thủy tinh vương tọa, mà bọn họ chính xúm lại ở một buổi họp trước bàn, nhìn chằm chằm trong màn ảnh giống như thác nước vậy lưu động số liệu. Phó chủ tịch quốc hội trở lại. Trang này trường hội nghị nhân viên đã đến đông đủ, mặc dù thời gian có chút vội vàng, nhưng là chúng ta có đầy đủ lòng tin để cho những dị tộc kia hiểu lực lượng của nhân loại. Ẻ đùa ngồi ở hắn màu vàng kim thủy tinh trên vương tọa nhìn về phía 12 vị cao nhất nghị viên, mà này 12 vị nghị viên hôm nay cũng vẻ mặt kích động không cách nào mình. Khi Ẻ đùa nhìn đến các nghị viên không có những khác muốn phải nói sau, vị hoàng đế này bệ hạ đưa ra rồng miên đế quốc trong lịch sử trọng yếu nhất cũng là người cuối cùng để tài thảo luận. Ta đề nghị đế vương kế hoạch kết thúc, lập tức khởi động chúng thần kế hoạch, cái kế hoạch này đem là loài người tồn vong mấu chốt, mà một khi kế hoạch khởi động, cao nhất quốc hội đem tự động giải tán hơn nữa vĩnh cửu biến mất, mà ta cũng sẽ buông tha phần lớn quyền lợi, tương lai hết thảy đem giao cho tất cả nhân loại cùng chung quyết định. Ệ đồ hắng giọng nói ra cái này để tài thảo luận nội dung. Đồng ý, đồng ý, đồng ý, ta đồng ý. 12 vị cao nhất nghị viên cơ hồ là đồng thời giơ tay đồng ý, sau đó bọn họ nhất tề nhìn về phía chỉ có thể lấy tầm xã hội nghị hình thức tham dự Triệu Duyên Niên. Ta cuối cùng phải lại một lần nữa nhắc nhở chư vị, cái kế hoạch này một khi áp dụng các ngươi rất có thể sẽ mất đi loài người hết thảy tình cảm, mặc dù các ngươi tình cảm số liệu cũng sớm đã bị ta giữ ở đế quốc sổ cư khố chung, nhưng là muốn lần nữa khôi phục thành người loại, có lẽ cần mấy ngàn năm thậm chí là mấy vạn năm thời gian. Triệu Duyên Niên ở cuối cùng thông qua tầm xa video hướng cao nhất nghị viên làm ra trung cáo, bất quá khi hắn nhìn đến các nghị viên tựa hồ cũng không có buông tha tính toán sau, hắn cũng giơ lên tay phải của hắn, đây hết thảy đều là Triệu Duyên Niên lấy tinh thần lực ở trong đầu mẫu hoàn thành, mà ở đây hết thảy hoàn thành trong nháy mắt, cũng chính là Triệu Duyên Niên đưa ngón tay đè ở cái đó nút màu đỏ thượng thời điểm. Ở Triệu Duyên Niên đè nút ấn xuống sau, tòa nhà Emsted bắt đầu vang lên cao vút còi báo động, mà Triệu Duyên Niên là hướng về phía ạ gạ dẹt nói như vậy đạo: "Ngươi không phải nói 1000 năm 10000 năm ta cũng không thể chế tạo ra một cái cùng thiên sứ ác ma cửa địch nổi văn minh sao? Sáng tạo loại cấp bậc này văn minh đối với ta mà nói chỉ cần 10 phút. Ngươi nói là ý gì?" ạ gạ dẹt kinh sợ hỏi. "Ngươi bây giờ không cần hiểu ta nói gì, ngoan ngoãn ở nơi này đặc chờ tịch thượng khán là tốt rồi." Triệu Duyên Niên vừa nói một bên đem hai tay hướng ạ gạ dẹt, hắn thiên ma lực lượng toàn bộ bộc phát, đem hắn cùng ạ gạ dẹt phụ cận không gian quy tắc hoàn toàn thay đổi. Ạ gạ dẹt cảm giác được hắn quanh người tựu như cùng chân không mở dạng, tất cả pháp tắc bị nhân loại kia hỗn độn lực lượng hút hết cùng sửa đổi, bản thân có vặn vẹo pháp tắc lực lượng ạ gạ dẹt hôm nay cảm thấy mình căn bản không chỗ mượn lực để kiềm chế hắn, nhân loại kia tựa hồ cũng ở vào giống nhau trong trạng thái. Trên mặt đất, đế đô cuối cùng kiến trúc đã biến thành một đạo khổng lồ cột sáng, này đạo cột sáng phóng lên cao, vẫn xuyên qua tầng khí quyển theo bắn vào thế giới ý chí vì phòng ngự quang chi người khổng lồ kiến tạo cái lồng bảo hộ kia thượng. Vô số pháp tắc tin tức bị rót vào đến phòng hộ cháo chung, phòng hộ cháo năng lực phòng ngự hoàn toàn biến mất, sau đó tác dụng của hắn cũng bị loài người tự tiện cải tả. Tây Bắc trên mặt đất bắt đầu kịch liệt chấn động, loại này kịch liệt động đất đem cả Tây Bắc trên bình nguyên hết thể kiến trúc so quang chi người khổng lồ còn phải càng triệt để hơn tới một lần đại hủy diệt, cả rồng miên trên đại lục tất cả còn sinh vật còn sống cũng có thể cảm nhận được này cổ kinh người chấn động, mà bọn họ tiểu như cùng cảm nhận được ngày tận thế một loại không giúp chờ đợi hủy diệt phủ xuống. Nhưng là, đây cũng không phải là ngày cuối cùng, mà là mới sinh. Tê liệt cả vùng đất phía dưới, từng ngọn thành thị đang từ vực sâu trung dâng lên, những thành thị này đặc điểm lớn nhất chính là bọn họ đều có cùng tòa nhà Emsted giống nhau kiến trúc, mà những kiến trúc này phát ra ánh sáng cũng đánh trúng nguyên giới bảo vệ bọc, hơn nữa ra tốc chứ bảo vòng bảo vệ biến chuyển. Mới đế đô bên trong, cao nhất các nghị viên đã rời đi cái đó khổng lồ phòng họp, Edo có chút thương cảm nhìn tây bắc trên bình nguyên 12 cái long lánh điểm sáng, lần sau muốn gặp lại được hắn thần tử, cũng không biết cần chờ đợi thượng mấy vạn năm thời gian. 12 tòa thành thị bên trong, 12 tên đế quốc cao nhất nghị viên của quốc hội đang ngồi ở thủy tinh ghế trên, bọn họ giờ phút này sử vu những thứ kia tia sáng phát xạ tháp tầng dưới chót, mà thân thể của bọn họ đang từ từ trong suốt hóa thành hư vô. Ma đạo khoa học kỹ thuật cuối cùng vô cùng thành quả một trong chính là đem loài người nhục thể cùng linh hồn chuyển hóa thành nguyên tố hạt, mà chúng thần kế hoạch làm vì đế quốc ứng đối trọng đại tai nạn ứng cho kế hoạch, muốn làm chính là trực tiếp chế tạo ra 12 vị liền thế giới ý chí đều không thể dung chuyển thần minh, đem cả thế giới chuyển hóa thành một cái toàn mới hình thái. 12 vị cao nhất nghị viên là cái kế hoạch này thí sinh tốt nhất, mà bọn họ đối với đế quốc trung thành, cũng để cho bọn họ không chút do dự nào đồng ý cái kế hoạch này. Khi 12 vị cao nhất nghị viên hóa thành số liệu bị rót vào đến thế giới pháp tắc trong sau, cả thế giới tựa hồ xảy ra nào đó kỳ diệu biến hóa. Nào sợ ạ gạ dẹt giờ phút này đã bị Triệu Duyên Niên lấy pháp tắc ngăn cách, hắn cũng như cũ có thể cảm giác được loại biến hóa này mang đến cho hắn bất an. Quang chi Titan quân đoàn hủy diệt tòa thành thị nào? Ạ gạ dẹt chỉ vào dâng lên mới đế đô giống to ra lệnh, bởi vì Triệu Duyên Niên cũng không có ngăn cách thanh âm, cho nên những thứ kia bốn rực người khổng lồ lập tức vỗ cánh xông về mới đế đô. Như cũng giống như trước công kích một dạng, quang chi cự nhân quang thúc cùng đao kiếm dễ dàng đem những kiến trúc kia cùng loài người binh lính xé nát, nhưng là bất đồng chính là, quang chi người khổng lồ mới vừa đem một dãy nhà hủy đi hủy, ở một giây kế tiếp, tựu như cùng thời gian đảo lưu một loại, kia nóc kiến trúc thế nhưng lần nữa khôi phục thành nguyên dạng. Quy 1 chương 643, lui địch. Trên mặt đất, một cái mới vừa bị quang chi người khổng lồ lấy quang thúc khí hóa loài người binh lính giống như thời gian đảo lưu một loại bị ánh sáng màu xanh gây dựng lại đấy thân thể của hắn, người này loại binh lính có chút kinh ngạc nhìn hắn một cái bên cạnh chính đang nhanh chóng hồi phục hết thảy, mà lúc này cá nhân của hắn tin tức cuối cùng bưng đột nhiên tự động bắn ra ba mặt cùng hắn thân cao bằng nhau màn ảnh. Ở ba mặt màn ảnh trải qua ngắn ngủi tự kiểm quá trình sau, tiến vào một cái tên lính này cho tới bây giờ không có cài đặt trôi qua trình tự mặt tiếp xúc, ở trình tự tự động giáo nghiệm quá binh lính thân phận sau, một cái phái nữ điện tử thanh xuất hiện ở binh lính động lực trang giáp nón an toàn dương thanh khí trung, mà cùng lúc đó binh lính phát hiện bốn phía hết thảy tựa hồ cũng biến thành bất động trạng thái. San Sâm, Phéo trung sĩ, buổi trưa hảo, hoan nên ngài sử dụng đế quốc một đời mới siêu thời không chiến thuật trợ giúp hệ thống, căn cứ đế quốc cao nhất quốc hội cùng vĩ đại hoàng đế bệ hạ cùng chung làm ra phán định, bây giờ đế quốc đang đứng ở trọng đại trong lúc nguy cấp, đế quốc đem vì tiến vào trạng thái chiến tranh công dân cung cấp trợ giúp cùng bảo vệ, mà đồng thời cũng hy vọng các ngươi có thể vì bảo vệ đế quốc cầm lên vũ khí của các ngươi. Bây giờ ngài đã đạt được không hạn chế cực xa trình trợ giúp quyền hạn, cùng với hoàn toàn miễn phí sống lại chức năng, ngài ở giả tưởng bên trong thế giới hết thảy vật phẩm cùng năng lực đều đưa bị đồng bộ đến thế giới hiện thật, dùng với bảo vệ đế quốc cùng ngài an toàn của mình. Siêu thời không chiến thuật trợ giúp hệ thống cụ thể sử dụng nói rõ sau đó sẽ trực tiếp tái nhập ngài trong trí nhớ, ở 120 giây sau, thế giới hiện thật siêu tốc trạng thái đem kết thúc, làm ơn tất ở siêu tốc trạng thái kết thúc trước mau sớm lựa chọn ngươi cần trợ giúp phục vụ. Ở binh lính có chút ngạc nhiên nghe xong đoạn này nói rõ sau, trước người hắn trong màn ảnh xuất hiện hắn toàn tức hình chiếu cùng với các loại các dạng vật phẩm, binh lính vươn tay ở trong màn ảnh hư điểm đầy mấy cái, sau đó bị hắn điểm trúng vật phẩm thế nhưng biến thành một đoàn màu xanh lam trong suốt quang ảnh xuất hiện ở binh lính trên thân thể. Nguyên lai là như vậy, xem ra trong truyền thuyết giả tưởng thế giới thực tế hóa kỹ thuật quả nhiên là thật, đã có kỹ thuật như vậy à, như vậy những thứ này người khổng lồ lại coi là đấy cái gì đâu. Binh lính chợt hiểu ra tự đủ. Trên thực tế trước ở đế quốc giả tưởng bên trong thế giới cũng đã có liên quan với đế quốc cuối cùng sẽ đem giả tưởng thế giới cùng thế giới hiện thật dung hợp lời đồn đãi tồn tại. Mặc dù phần lớn mọi người cho là loại kỹ thuật này đối với đế quốc mà nói còn quá mức xa xôi, nhưng là trên thực tế mỗi một cái người cũng liều mạng ở giả tưởng trên thế giới hết khả năng cường hóa chứ mình, bởi vì thời gian gia tốc quan hệ. Mỗi đế quốc con dân đều có vô số thời gian có thể cung cấp phung phí, cho nên bọn họ thực lực cá nhân sớm đã không phải là thế giới hiện thật cường giả có thể so sánh với. Nay trung tình huống vốn là bất quá là thỏa mãn người bình thường đối với cường giả hướng tới, mà hôm nay theo siêu thời không chiến thuật trợ giúp hệ thống xuất hiện, vô số đế quốc con dân đem biến thành có thể cùng thần linh đối kháng chiến sĩ. Cá nhân cuối cùng bưng, ta cần ta bưng nhã kiếm, ngoài ra giúp ta mở ra hình người thực nhân ma thiên phú, ta muốn đem những thứ kia cánh gà toàn bộ xé thành mảnh vụn. Mặc động lực trang giáp binh lính đang nói ra lệnh sau, thực tế thời gian gia tốc cũng đạt tới cực hạn. Một thanh không ngừng phát ra tế minh trường kiếm do ánh sáng thật thể hóa xuất hiện ở binh lính trước mặt, mà người lính này vốn là cũng rất thân thể cường tráng, cũng đột nhiên lần nữa tăng vọt đứng lên. Binh lính mở ra động lực trang giáp chốt mở nhảy ra hắn khôi giáp, sau đó hắn nắm lên thanh kia được đặt tên là bưng nhã trường kiếm giống như con dẹp vậy chợt nhảy lên hơn trăm thước cao. Quang chi người khổng lồ cửa giờ phút này vẫn còn đối với thực tế trạng vương thiếu hụt phán đoán trạng thái, mà tên lính này huy ra kia chói mắt kiếm khí đã trong nháy mắt đem một tên quang chi cự nhân cánh kể cả hai cái tay cánh tay chém xuống. Cá nhân cuối cùng bưng, đem ta ma trưởng cùng niệm bật 2000 truyền tống tới đây. Đúng rồi, có thể trên trán ta lấy cái tia chớp sao? Một cái tóc đen thằng bé trai đối với mình cá nhân cuối cùng bưng nói, sau đó cái này thằng bé trai như nguyện mặc ma pháp bảo từ trong nhà của hắn bay ra, sau đó trên bầu trời một bên bay nhanh vừa hướng những thứ kia quang chi người khổng lồ ném ra các loại các dạng ly kỳ cổ quái chú ngữ. Cá nhân cuối cùng bưng, đem ta chạm phách đao cùng áo gió cầm tới, đối với phải màu trắng bộ kia. Một cái trên mặt giống như lau bột mì giống nhau tóc trắng tiểu lưu manh cầm một thanh thật nhỏ màu trắng trường đao đánh về phía quang chi người khổng lồ, mà hắn phóng thích ra màu đen nguyệt nha ngay cả quang chi người khổng lồ trong miệng phun ra quang thúc cũng có thể ung dung chặt đứt. Nhiều vô số ly kỳ cổ quái nhân vật không ngừng từ mặt đất xuất hiện, mà bọn họ ít nhất cũng có thánh vực cấp bậc đáng sợ chiến lực, những thứ này cũng không phải là binh lính bình thường, người đế quốc lấy mạnh chiến đấu lớn lực cùng không sợ chết tinh thần không ngừng cùng quang chi người khổng lồ quân đoàn tiến hành cực chiến, cho dù là những thứ này người bị quang chi người khổng lồ giết chết, ở một giây kế tiếp, bọn họ liền lại sẽ xanh long hoạt hổ sống lại, lần nữa đầu nhập chiến đấu. Vốn là cường thế vô cùng quang chi người khổng lồ trong nháy mắt bị áp chế hoàn toàn, mà thiên giới vua ạ gạ dẹt khi nhìn đến một màn quỷ dị này sau, hoàn toàn không hiểu những thứ kia ly kỳ cổ quái chiến sĩ rốt cuộc là từ đâu mà đến. Không thể nào. Thời gian không thể nào bị cũng lưu làm cho người ta sống lại, người phàm cũng không thể nào cưới lực lượng cường đại. À gạ dẹt ở Triệu Duyên Niên trong giam cầm kinh sợ kêu lên. Thời gian quả thật không thể nào quay ngược lại, bất quá ta nhưng có thể làm cho người ta sơ qua chạy mau lên một chút, những người này tinh thần số tuổi nhỏ nhất đều vượt qua đấy 100 tuổi, bọn họ tinh thần đã cường đại đủ để cưới cường đại hơn nhục thể. Về phần nếu nói phục sống không quá là dùng năng lượng vì bọn họ một lần nữa tái tạo một cụ thân thể mới. Dù sao ngươi những thứ kia đại món đồ chơi quang thúc không thể nào phá hủy linh hồn, mà khi chúng ta đem thần quốc rời đến mặt đất sau khi đi lên, trọng tố sinh mệnh cũng không phải là cái gì chuyện khó khăn. Chỉ bất quá phải thực hiện điểm này cần rất phức tạp hơn kỹ thuật, những thứ đồ này không phải là các ngươi những thứ này buông tha cho tiến hóa hơn vạn năm gia hỏa có thể hiểu đấy. Triệu Duyên Niên một bên duy trì pháp tắc tin tức giam cầm, vừa hướng ạ gạ dẹt giải thích, chúng thần kế hoạch trên thực tế chính là một cái đem đế quốc cương vực hóa thành thần quốc điên cuồng kế hoạch. Đế quốc hoàng đế ẻ đổ tại sao chậm chạp không chịu đốt thần hỏa tiến vào thần giới chính là vì không bị cái thế giới này pháp tắc trói buộc trở thành thế giới khối lỗi, mà chúng thần kế hoạch ở lúc ban đầu chính là Triệu Duyên Niên vì để cho ẻ đổ trên mặt đất đốt thần hỏa mà làm ra một cái giả thiết, bất quá rời đổi theo thời gian kỹ thuật tiến bộ, loại này giả thiết cuối cùng phát triển thành một cái đủ để thay đổi đế quốc vận mạng bàng đại kế hoạch. Một khi ẻ đổ đem cả đế quốc cương vực hóa thành thần quốc, như vậy đế quốc con dân đem sẽ tự động trở thành thần chọn dân, thần chọn dân sẽ không già không chết, hơn nữa bọn họ làm thần quốc tín ngưỡng trụ, thần quốc pháp tắc đối với những thứ này thần chọn dân hạn chế cũng có thể nói là ít đến thấy thương. Ngay từ lúc ẻ đổ làm ra quyết định khởi động chúng thần kế hoạch thời điểm, đế quốc sổ cư khố liền bắt đầu thông qua giả tưởng thế giới thu thập nhân dân tài liệu, mà bởi vì giả tưởng thế giới là ẻ đổ tín ngưỡng lực lượng trọng yếu nhất truyền đường ống, đế quốc sổ cư khố cũng chính là ẻ đổ bản nhân bên ngoài đưa thần cách có thể thu thập được số liệu chỉ có thể dùng vô sở bất bao để hình dung. Chỉ nhớ, thân thể, tính tình hết thảy, trừ linh hồn ở ngoài, tất cả số liệu cũng bị ghi chép ở phải có gần như vô hạn chứa đựng không gian bên ngoài đưa thần cách chung, mà khi 12 vị cao nhất nghị viên đem linh hồn của bọn họ chuyển hóa thành pháp tắc rót vào đến nguyên giới pháp tắc chung sau, ẻ đổ liền có đem mặt đất hóa thành thần quốc năng lực. Mượn ẻ đổ cường đại thần lực, cùng đối với đế quốc cương vực bên trong pháp tắc quyền hạn, Đế quốc con dân cơ hồ có thể nói là không gì không thể, dựa vào ở cuối cùng chỗ tị nạn bên trong vô cùng năng lượng, bất kể là ai muốn phá hủy đế quốc, cũng ít nhất phải có đem một cái thế giới trong nháy mắt phá hủy năng lực mới có thể làm được. Chính là quang chi người khổng lồ cũng bất quá là mấy vạn cái không có thần cấp lực lượng quái vật, bọn họ ở vô hạn sống lại có vô cùng vô tận nhiên liệu làm hậu thuẫn đế quốc chiến sĩ trước mặt, căn bản không có thể nữa có cái gì chiến quả, mà duy nhất có thể đối với đế quốc tạo thành phá hư chỉ có đế đô bầu trời thiên giới vua. Bất quá vị này thiên giới vua giờ phút này đang bị đều là hỗn độn sinh vật Triệu Duyên Niên giam cầm, căn bản không làm được bất cứ chuyện gì. Loài người, ngươi cho rằng như vậy các ngươi mà có thể thắng sao? A Gạ Dẹt ở làm rõ ràng Triệu Duyên Niên theo như lời nói sau, trầm mặc chốc lát, bất quá ở sau đó vị này bị giam cầm trên không trung thiên giới vua đột nhiên mở miệng hướng Triệu Duyên Niên hỏi. Dĩ nhiên không, ta buông tha cho phòng ngự toàn lực nốt ngươi lâu như vậy, lẽ vì ẩn sẩn cũng thủy chung không có xuất hiện qua, tình huống như thế giải thích duy nhất chính là vị kia bị hỗn độn cháy hỏng đấy đầu góc địa ngục ma vương cũng không ở nơi này, mà ngươi bất quá là vì hấp dẫn trên mặt đất loài người chú ý lực một cái địa. Triệu Duyên Niên không có chút nào kinh ngạc hồi đáp. Ngươi nói không sai, lẽ vì ẩn sần tử vừa mới bắt đầu liền trực tiếp đi thần giới, phải không được bao lâu thần giới cũng sẽ bị hắn đánh nát, sau đó cái thế giới này sẽ bởi vì hoàn toàn mất đi thăng bằng mà tự ta hủy diệt. Cho nên ngươi cái này kiến trúc ở nguyên giới tồn tại trên thần quốc căn bản là không có dễ chi bình, chỉ phải chờ một hồi nữa, ngươi hết thể cố gắng sẽ hóa thành hư không, mà thắng lợi cuối cùng vẫn là chúng ta. Ha ha ha ha. A Gạ Dẹt vừa nói liền cùng nợ nụ cười, mà Triệu Duyên Niên khi nhìn đến A Gạ Dẹt thần thái sau, yên lặng giải khai A Gạ Dẹt quanh người giam cầm. Ở nhận thấy được giam cầm sau khi giải trừ, thiên giới vua nhìn về phía Triệu Duyên Niên vẻ mặt vô cùng đắc ý, bất quá Triệu Duyên Niên sau đó theo như lời nói lại làm cho A Gạ Dẹt tức giận vô dĩ phục ra. Ở các ngươi hủy diệt một cái thế giới thời điểm, ta bảo vệ đấy một cái thế giới, ở ta rời đi thiên giới thời điểm ta đem huynh đệ của ngươi chuyển hóa trở thành thiên giới ý chí, hơn nữa ta muốn hắn hôm nay đã đem tên của ngươi viết ở cự tuyệt tiến vào thiên giới danh sách vị thứ nhất. Triệu Duyên Niên giống như vừa nói một món không đáng kể chuyện nhỏ một dạng nói, mặc dù hắn không dám xác định A Gạ Dẹt đối với Vạ Xạ Gỗ có hay không có oán hận, nhưng là hắn cảm thấy ít nhất cũng thử một chút. Không thể nào. Ngươi làm sao có thể đem tên phế vật kia biến chuyển thành thế giới ý chí? Ngươi làm sao có thể đem ông trời của ta giới cho tên phế vật kia? A Gạ Dẹt mặt mũi vặn vẹo hướng về phía Triệu Duyên Niên giống giận. Sau đó vị này thiên giới vua thế nhưng không để ý hắn những thứ kia quang chi người khổng lồ hóa thành một đạo quang hướng trên bầu trời bay đi. Triệu Duyên Niên khi nhìn đến một màn này sau đối với mình cá nhân cuối cùng bưng hạ mấy cái mệnh lệnh. Sau đó phía sau hắn vẫn nổi lơ lửng những thứ kia quang mạc trung phún bắn ra vô cùng vô tận tín ngưỡng lực. Hơn nữa nhanh chóng ở Triệu Duyên Niên bên trong thân thể hợp thành một viên thần cách mạnh vụn, đầy đủ thần cách, tràn đầy thần lực thần cách. Sau đó cuối cùng là bị đốt thần cách. Ngắn ngủn không tới một phút trong thời gian, Triệu Duyên Niên đã xong một cái người phàm lên cấp thần linh quá trình khá dài, sau đó Triệu Duyên Niên ở thần cách phú dư hắn quy tắc lực lượng đái động hạ chậm rãi hướng thiên không bay đi. Khi tiến vào thần giới trước, Triệu Duyên Niên túi đầu hướng về phía ở tòa nhà Emstead thượng nhìn lên người nhà của hắn nói: "Đừng lo lắng, ta đi một lát sẽ trở lại." Quy 1 chương 644, bể tan cảnh thần giới. Thần giới, nguyên giới người này tạo thế giới phòng điều khiển chung, theo hẹn giờ dịch miêu tả, nơi đó là pháp tắc lực lượng cường đại nhất đồng thời cũng là nhỏ yếu nhất địa phương. Ở thần giới trung thần linh có thể hoàn toàn tự do không nên bỏ ra đắt giá hơn mà có thể điều khiển pháp tắc lực lượng, thậm chí hoàn toàn không thuộc về thần linh bản thân sở đối ứng pháp tắc lực lượng cũng là như thế. Đối với thần linh mà nói, nơi này là một mảnh tự do tự tại thiên đường, chỉ có ở thần giới, bọn họ mới tránh thức phải có tương tự với ban đầu cổ thần ở cả vùng đất có toàn bộ uy năng. Bất quá, thần giới đồng thời cũng có nhược điểm to lớn, đó chính là bởi vì pháp tắc trói buộc gần như hoàn toàn không có, nếu như có người tính toán ở thần giới trung nhắc lên chiến tranh, như vậy tất nhiên sẽ đối với cả thế giới bao gồm thần linh tạo thành tổn thương thật lớn. Ở thần giới chung cho dù là thế giới ý chí cũng không có biện pháp dễ dàng suy yếu quản chế thần linh, cho nên thần linh sẽ ở thần giới chung kiến tạo thần quốc, hoàn toàn là bọn họ vì bảo vệ mình không bị kia đồng loại của hắn gây thương tích hại. Thần quốc là thần linh ở thời gian rất dài bên trong lấy đại lượng thần lực sáng tạo pháp tắc pháo đài, ở thần giới loại này mọi người phải có ngang hàng lực lượng địa phương muốn phải phá thần quốc duy nhất phương pháp chính là tiêu hao nhiều thời gian hơn lấy thần lực đi tiêu ma thần quốc pháp tắc phòng ngự, mà đại đa số thần linh đều thích đem mình thành kính nhất tín đồ linh hồn tiếp dẫn đến thần quốc chung ở, có những thứ này tín đồ cung cấp đại lượng tín ngưỡng lực, muốn phá hủy thần quốc thì càng là một món không thể nào hoàn thành nhiệm vụ. Phải phá hủy thần quốc duy nhất phương pháp chính là ở thần linh hoàn thành thần quốc kiến tạo trước liền xuất thủ công kích, mà lệ vị ẩn sần hiển nhiên cũng là hiểu được đạo lý này. Ở Triệu Duyên Niên tiến vào thần giới không gian bên trong thời điểm, hắn chỗ đã thấy là một mảnh hỗn độn. Lúc này trên thực tế Triệu Duyên Niên làm nhân loại thị giác đã mất đi hiệu lực, hôm nay thay thế hắn thị giác trên thực tế là hắn dùng một phút thời gian chế tạo ra viên kia tốc thành thần cách. Đối với Triệu Duyên Niên loại này có trực tiếp sửa đổi thế giới tin tức năng lực thiên ma mà nói, chế tạo một viên thần cách cũng không phải là cái gì chuyện khó khăn, có đế quốc vô cùng vô tận tín ngưỡng lực lượng trợ giúp dưới tình huống, nếu như Triệu Duyên Niên muốn, kiến tạo một cái sinh sản thần linh nước chảy tuyến đều là chuyện dễ dàng. Bất quá, thế giới ý chí đối với loài người giam cầm cũng chưa hoàn toàn bung ra, hôm nay Triệu Duyên Niên sử dụng là loài người chỉ còn lại mấy thần linh vị trí một trong, hiện dưới tình huống này triệu tập mấy yêu ớt thần linh tiến vào thần giới căn bản vô sự vô bổ, cho nên Triệu Duyên Niên mới có thể tính toán một người đi cùng lệ vị ẩn sẩn tiến hành quyết chiến. Ở trong hỗn độn, Triệu Duyên Niên bằng vào trực giác lục lọi chúng thần thần quốc chỗ ở phương hướng, đang phi hành đấy không biết bao lâu sau, Triệu Duyên Niên viên kia yêu ớt thần cách rốt cục cảm giác được một tia có tự pháp tác đặc hữu ba động. Khi lấy được đầu mối sau, Triệu Duyên Niên lập tức hướng cái đó ba động chuyển tới phương hướng bay đi, có ở đây không lâu sau, hắn rốt cục cảm thấy mình tựa hồ đụng phải cái gì. Một tầng mềm mại trong suốt bạc mô ở kháng cự Triệu Duyên Niên, đây cũng là thần quốc tất cả người vì cảnh cáo những khắc thần linh không muốn xông vào địa bàn của mình thiết lập đưa hạ ký hiệu cảnh cáo, Triệu Duyên Niên dùng lực lượng của hắn dễ dàng xuyên qua tầng này bạc mô, mà khi tiến vào đấy thần quốc phạm vi sau, hắn thị giác liền lần nữa khôi phục bình thường. Một khối phù đảo trôi lơ lửng ở biến ảo khó lường trong hư không, từ phù trên đảo lối kiến trúc đến xem, đây cũng là một vị quang minh thần linh thần quốc bên trong pháp tắc cấu trúc cùng nguyên giới tương tự, trừ quang nguyên tố chu đáo hơn phái một chút ở ngoài, Triệu Duyên Niên không cảm giác được có bất kỳ bất động. Bất quá khi tiến vào đến phù đảo sau, Triệu Duyên Niên lại cũng không có tìm được thần quốc bên trong thần minh, từ phù đảo bên trong có chừng kiến trúc bên trong vậy có chút sốc xếp vật phẩm đến xem, rất có thể là phù đảo chủ nhân nhận được những người khác thư cầu cứu hơi thở mà vội vàng chạy tới. Lệ Vi ẩn sần cũng không ở nơi này, xem ra ta còn muốn tiếp tục đi tìm. Triệu Duyên Niên ngửa đầu nhìn thần quốc bên ngoài kia đủ mọi màu sắc giống như nhan đoán bị đổ giống nhau hỗn độn thở dài nói, sau đó hắn liền lần nữa phi thân biến mất ở kia phiến trong hỗn độn. Trước không đi nói ở trong hỗn độn giống như người đuôi sờ voi vậy tìm kiếm Lệ Vi ẩn sần Triệu Duyên Niên. Dũng khí thần ạ chỉ thần quốc bên trong, Quang Minh chư thần giờ phút này đang đem hết toàn lực duy trì thần quốc phòng ngự. Ạ chỉ mặc dù vẫn trọng thương chưa lành không cách nào hành động, nhưng là hắn dù sao cũng là mạnh nhất Quang Minh thần, mà ở theo dựa vào chính mình chế tạo thí thần chi kiếm thu hồi một phần trí nhớ sau, ạ chỉ ở Quang Minh chư thần trung mạnh nhất địa vị liền càng thêm không thể dao động. Dựa vào phần thực lực này, ạ chỉ thần quốc có thể nói là cả thần giới khổng lồ nhất kiên cố nhất, hơn nữa có hơn 10.000 tên thực lực cường hãn thiên sứ làm tín ngưỡng lực nguồn gốc. Cái này thần quốc càng thêm đã xu gần với chân chính hoàn thành. Bất quá đến gần hoàn thành cùng hoàn thành mặc dù có thể chỉ kém chứ một bước nhỏ khoảng cách, nhưng là giữa hai người ý nghĩa lại hoàn toàn bất đồng. Lệ Vi ẩn sân giờ phút này đang ở ạ chỉ thần quốc ở ngoài, mà hắn lựa chọn thời gian này điểm cũng là vô cùng dị thường chí mạng. Phải có phá hư tính hỗn độn lực lượng Lệ Vi ẩn sân trời sinh chính là phá hủy thần quốc hảo thủ, mà còn chưa hoàn thành thần quốc. Đối với Lệ Vi ẩn sân mà nói, bất kể là hoàn thành 9% còn là 99 hoàn thành độ cũng không có bất kỳ khác biệt gì. Hôm nay tất cả quang minh thần linh đang đem hết toàn lực dùng thần của bọn họ lực cấu trúc pháp tắc để đền bù bị Lệ Vi ẩn sân phá hư bộ phận, nhưng là từ nguyên giới chuyển tới tín ngưỡng lực càng ngày càng ít, để cho tất cả quang minh thần đều hiểu, lần này bọn họ có thể thật phải thua. Ta thần, xin cho chúng ta đi ra ngoài cùng cái đó ác ma chiến đấu đi. Xệ xì ở ạ chỉ bên trong thần điện quỳ lạy lấy xuống, mà người mặc màu vàng kim khôi giáp ngồi ở trên ghế ạ chỉ đang nghe được thiên sứ thỉnh cầu sau lắc đầu một cái trực tiếp cự tuyệt thiên sứ thỉnh cầu. Nhưng là tiếp tục như vậy câu nói, thần giới tất nhiên sẽ bị Lệ Vi ẩn sân công phá a. Xin cho chúng ta lấy tội nghiệp thân vì chư thần tranh thủ một chút thời gian. Xệ xì lo lắng ngửa đầu nhìn về phía ạ chỉ, mà những thứ khác bị ạ chỉ hàng phục thiên sứ cũng rối rít té quỵ dưới đất. Vô dụng, Lệ Vi ẩn sân sử dụng là tới từ hỗn độn lực lượng, hỗn độn cho tới nay cũng là cả vũ trụ cuối cùng địch nhân, các ngươi có hết thảy thủ đoạn công kích đang cùng hỗn độn tác chiến chung đều là vô hiệu, trừ bằng thêm tử vong ở ngoài, loại hành vi này sẽ không có bất kỳ hiệu quả nào. Ạ chỉ sắc mặt giống như mất máu quá nhiều một dạng có chút tái nhợt, hắn lắc đầu một cái nói ra không đồng ý xệ xì lý do chiến đấu. Nhưng là, ta thần, chẳng lẽ chúng ta cũng chỉ có thể như vậy ngồi chờ chết sao, thay vì như vậy ta hơn hy vọng có thể chết ở ngày trước. Xệ xì như cũ chưa từ bỏ ý định nói, trên mặt của hắn đã viết đầy quyết tâm liều chết. Chỉ cần chờ đợi sẽ có chuyển cơ, Thánh Linh đã từng đối với tình huống hôm nay làm ra quá lời tiên đoán, nàng nói cho chúng ta biết chỉ cần chúng ta có thể đợi đến một nhân loại đến, cả chuyện sẽ gặp nên đón chuyển cơ. Cho nên ta hy vọng các ngươi không muốn ôm tự giận mình ý tưởng đi cùng Lệ Vi ẩn sần tiến hành chiến đấu, chỉ cần nhiều kiên trì một giây, chúng ta sẽ có nhiều hơn hy vọng. Ở ạ chỉ nghiêm lệnh thiên sứ cửa cấm chỉ xuất chiến sau, hắn và chúng thần hợp lực tiếp tục chống đỡ lão đảo muốn ngã thần giới, bảy vị thần linh mặc dù cũng chỉ là cấp thấp nhất yếu ớt thần minh, nhưng là khi thần của bọn họ lực tập hợp đến cùng nhau, vốn là đến từ làm một thể thần linh có thể phát huy ra lực lượng, cho dù là Lệ Vi ẩn sần trong lúc nhất thời cũng không cách nào hoàn toàn công phá. Một ngày, hai ngày, cũng không biết qua bao lâu sau, Quang Minh chư thần thần lực mặc dù đã suy nhược hơn phân nửa, nhưng là bọn họ cảm giác mình như cũ có thể kiên trì thật lâu, bất quá có một số việc cũng không phải là dựa vào cảm giác mà có thể quyết định, khi một trận kịch liệt chấn động truyền khắp cả thần quốc thời điểm, tất cả Quang Minh chư thần cũng hoảng sợ nhìn về phía phương xa trong hỗn độn. Một cái nếu so với ạ chỉ thần quốc còn phải khổng lồ hắc ám thần nước giống như bay nhanh xe một loại từ trong hỗn độn lao ra, đánh trúng ạ chỉ thần quốc một bên, mà Lệ Vi ẩn sần giờ phút này đang thôi động hắc ám thần nước đối với Quang Minh thần quốc phát động chí mạng đụng. Quang Minh cùng hắc ám là không thể nào lẫn nhau thỏa hiệp, cho nên khi hai thần quốc đụng vào nhau thời điểm, bọn họ đối với đối phương đồng thời tự phát khởi cường lực nhất phản kích. Hai thần quốc vòng ngoài phòng ngự trong nháy mắt biến thành đầy trời mạnh vụn, mà hóa thành màu đỏ quái vật Lệ Vi ẩn sần là giống như pháo đạn một dạng xông vào hắc ám thần quốc chi trung. Không nên coi thường chúng ta. Người cái này thất bại phẩm. Hắc ám ma thần cửa nhất tề đối với Lệ Vi ẩn sần phát động công kích. Khi những thứ kia hàm chứa khắc chế ác ma pháp tắc công kích đánh trúng Lệ Vi ẩn sần thân thể lúc, đầu này màu đỏ ác ma thân thể bị đánh huyết nhục bay múa đầy trời, màu đỏ vậy cùng máu tươi trong nháy mắt như mưa vậy nhiễm đỏ mặt đất, bất quá những công kích này lại cũng không có thể ngăn cản Lệ Vi ẩn sần công kích. Trên người huyết nhục bị lột hơn phân nửa, Lệ Vi ẩn sần cuối cùng vẫn còn thành công đi tới ma thần trước mặt, sau đó kia mang theo hỗn độn lực lượng quả đấm dễ dàng đập vỡ ma thần thần lực phòng ngự, đưa bọn họ đánh tiêu thảm bay ra ngoài. Phật gia chứ thần máu té xuống đất, ma thần cửa thoạt nhìn đã yểm yểm nhất tức, mà Lệ Vi ẩn sần vào lúc này là đem hắn kia ánh mắt lánh khốc nhắm ngay quang minh thần quốc bên trong, đã bay trên không trung chứ thần. Liên hiệp lực lượng của chúng ta đem hắn phong ấn lại. Ạ chỉ ngồi ở trên ghế hô lớn, mà hắn sáu tên đồng bạn là lấy lục mang tinh đem Ạ chỉ bảo vệ ở trung gian. Quang Minh chúng thần lực lượng biến thành một đạo chói mắt quang thúc bay hướng Lệ Vi ẩn sần, nhưng là Lệ Vi ẩn sần đối với Quang Minh thần toàn lực công kích lại không sợ hãi chút nào, hắn thế nhưng cứ như vậy giơ lên hắn cặp kia đã chỉ còn lại máu rầm rề bạch cốt hai tay trực tiếp tiếp nhận đạo kia tia sáng chói mắt, vị này địa ngục ma vương ở lấy sức một mình đối kháng bảy vị thần linh liều. Chết một kích, Lệ Vi ẩn sần nguyên tội lực lượng bộc phát ra quang thúc không ngừng đem đạo kia tia sáng chói mắt triệt tiêu, mà ở triệt tiêu trong quá trình, Lệ Vi ẩn sần thân thể cũng đang không ngừng bị ánh sáng một chút xíu trẻ thành mảnh vụn. cuối cùng ánh sáng biến thành nhà tù đem Lệ Vị Ẩn Sần nhốt đứng lên, mà Lệ Vị Ẩn Sần ở tia sáng trọng áp hạ đã ngã trên mặt đất không cách nào nhúc nhích. Thành công. Khi nhìn đến Lệ Vị Ẩn Sần đã bị hoàn toàn biến thành một cụ khô cốt sau, Sệ Xì mừng rỡ kêu lên. Cẩn thận, còn không có thành công. Mà cùng lúc đó té ở Hắc Ám thần nước trong Hắc Ám ma thần đột nhiên lớn tiếng hướng Quang Minh chúng thần nhắc nhở. Đủ mọi màu sắc kỳ quái vật chất từ Lệ Vị Ẩn Sần khô cốt trung lưu ra cuối cùng bao gồm thân thể của hắn, mà ở sau đó ngay cả Quang Minh chúng thần lực lượng cũng bắt đầu bị những thứ kia vật chất dính biến thành vạn mèo không chừng chạm tay. Một cái không ngừng rẽ rủa hình người sắc khối chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên, sau đó cái sắc này khối đầu lộ ra một cái nụ cười vui vẻ. Quy 1 chương 645, bị lợi dụng chúng thần. Một cái hai, ừ, chỉ có 13 cái. Coi là đấy, lúc này còn vào không vào được thần giới ra hỏa, nhất định là cực phẩm phế vật. Lệ Vị Ẩn Sần nhìn hấp hối chúng thần cười lạnh nói. Ở Quang Minh thần quốc một mảnh trên quảng trường, 13 vị thần linh đang bị kia đủ mọi màu sắc hỗn độn buộc chặt chứ treo ngược ở chung một chỗ, hỗn độn lực lượng kéo dài phá hư chúng thần cửa thân thể, để cho bọn họ liền dễ rủa không cách nào làm được. Về phần ạ chỉ những thiên sứ, ngay từ lúc Lệ Vị Ẩn Sần bắt đầu tiến công trước liền thì bị ạ chỉ dùng thần lực giam cầm ở cung điện của hắn trung, mà hôm nay những ngày qua khiến cho chỉ có thể Diêu đang nhìn mình thần linh chịu nhục nhưng không cách nào từ trong cung điện ra ngoài. Tại sao? Tại sao ngươi phải làm như vậy? Một vị Hắc Cá Ma thần chật vật mở miệng hỏi. Ngươi ở đây hỏi ta tại sao? Ha ha ha ha. Lệ Vị Ẩn Sần đang nghe được ma thần vấn đề sau cùng nở nụ cười. Cùng sau khi cười xong thân thể biến đổi không chừng Lệ Vị Ẩn Sần đột nhiên đem thân thể của hắn đưa dài đến gần vị kia ma thần, hắn vậy hẳn là gương mặt vị trí, giống như màu đen giống như làm điểm trận vậy tạo thành ánh mắt cùng miệng hiện lộ chứ quỷ dị tức cười nụ cười. Thân là âm mưu này người thiết kế, thế nhưng sẽ hỏi một con cờ tại sao, đây thật là một cái thiên đại chuyện cười, bất quá nếu ngươi đã cách cái chết không xa liền để cho ta tới nói cho ngươi biết tại sao ngươi sẽ chết mất, mà ta tại sao muốn đem các ngươi toàn bộ làm đổ. Lệ Vị Ẩn Sần câu nói để cho chúng thần sắc mặt trở nên tương đối khó coi, vốn là lợi dụng thiên giới cùng địa ngục sinh mệnh vì nguyên giới bổ sung linh hồn lực lượng kế hoạch, quả thật chính là bọn họ tự tay chế định, chỉ bất quá chúng thần người nào cũng không nghĩ tới Lệ Vị Ẩn Sần sẽ làm được loại trình độ này, hơn nữa, mới vừa ma thần cửa vốn là dùng cho khắc chế mình sáng tạo ma vương năng lực, thế nhưng cũng không có chân chính đưa đến hiệu quả. Đem mục đích của ngươi nói cho chúng ta biết đi, ít nhất để cho chúng ta chết biết. Ạ chỉ hoàng kim khôi giáp đã bị hỗn độn chạm tay xiết ra khỏi giống như mạng nện vết rách, vị này dũng khí thần thoạt nhìn càng phát suy yếu, bất quá đến bây giờ hắn vẫn không có lộ ra sắp chết tuyệt vọng, ngược lại, hắn đối với Lệ Vị Ẩn Sần ý tưởng tựa hồ hiếu kỳ vô cùng. Không nên gấp gáp, ta sẽ từng điểm từ từ nói cho các ngươi biết. Lệ Vị Ẩn Sần đắc ý nói, mà sau đó hắn nói chuyện xưa là từ 10.000 năm 3.000 năm trước nói đến. 10.000 3.000 năm trước, địa ngục ma thần ở một lần đi ra ngoài sau liền cũng không trở về nữa. Mà làm bảy vị ma vương chúng trưởng quản ghen tị Lệ Vị Ẩn Sần, là bắt đầu vì trở thành thế giới chúa tể mà bày ra âm mưu. Lệ Vị Ẩn Sần là tất cả ma thần trung trước hết bởi vì nguyên tội mà trở nên tên điên cuồng, chỉ bất quá khi đó Lệ Vị Ẩn Sần còn cất giữ phần lớn lý trí, hắn rất biết mình điên cuồng nếu như không cẩn thận ẩn nút, rất có thể sẽ bị các huynh đệ của hắn phát hiện cũng hợp lực thanh trừ. Bất quá Lệ Vị Ẩn Sần lý trí cũng không đủ để hoàn toàn khống chế hắn điên cuồng, nhất là lòng ghen tị loại nguy hiểm này, nguyên tội luôn là ở không có lúc nào là dụ dỗ hắn, để cho hắn vô cùng khát vọng lấy được lực lượng cường đại hơn. Ở ma thần mất tích vượt qua 100 năm sau, Lệ Vị Ẩn Sần rốt cục không nhịn được đối với nhỏ yếu thứ 7 ma vương Ai Mòn hạ độc thủ, hắn đầu tiên triệu tập những khác ma vương đề nghị trục xuất Ai Mòn. Sau đó ở Ai Mòn rời đi tầng thứ 7 địa ngục sau, đánh lén Ai Mòn đem hắn nguyên tội tham lam cướp đi. Ghen tị và tham lam hai loại nguyên tội chẳng những không có để cho Lệ Vị Ẩn Sần thỏa mãn, ngược lại để cho Lệ Vị Ẩn Sần càng thêm khát vọng lực lượng. Bất quá ở sau đó một cái vô tình, Lệ Vị Ẩn Sần đã nhận ra có chút hắn gốc không nên biết âm mưu. Ma thần cửa đang dỗ lửa Quang Minh chúng thần thời điểm, bày tỏ chỉ cần bọn họ trở thành thần linh liền có thể để cho nguyên giới người sáng tạo hồi phục, nhưng là trên thực tế nếu muốn hồi phục một cái cùng chết không có khác biệt chủ thần, cần xa không chỉ là linh hồn lực lượng cùng pháp tắc người quản lý đơn giản như vậy. Chúng thần cùng ma thần trên thực tế đều là vị kia người sáng tạo linh hồn mạnh vụn, chỉ có linh hồn của bọn họ một lần nữa bị vị kia người sáng tạo hấp thu, cái thế giới này mới có thể chân chính trên ý nghĩa hoàn thành hồi phục, mà bảy vị địa ngục ma vương đang bị ma thần sáng tạo chi sơ chính là làm ma thần thay thế phẩm mà tồn tại đồ. Trên thực tế Hắc Ám ma thần biết được về người sáng tạo chuyện thời gian, phải xa so Quang Minh chúng thần sớm hơn rất nhiều năm. Chẳng những như thế, ngay cả ban đầu đánh vỡ một phong ấn cuối cùng đưa tới thế giới ý chí trục xuất, cũng là Hắc Ám ma thần đã sớm kế hoạch tốt âm như một phần, mục đích chân chính của bọn họ chính là ở sống lại thế giới người sáng tạo đồng thời, tiêu diệt địch nhân hơn nữa giữ được mình. Mà Lệ Vị Ẩn Sần làm vật hy sinh một trong khi biết sau chuyện này, liền lập tức ngưng đánh lén những khác ma vương cấp lấy nguyên tội kế hoạch. Bởi vì hắn biết, thân thể mình bên trong có nguyên tội càng nhiều, như vậy hắn bị nằm vùng ở không biết nơi nào ma thần cửa để mắt tới có khả năng lại càng lớn. Nhưng là khát vọng đối với lực lượng như cũ đang không ngừng đau khổ Lệ Vị Ẩn Sần, mãi cho đến 3000 năm trước. Một chiếc thái không thuyền rơi xuống tới địa ngục tầng một thời điểm, đã sớm ở cả địa ngục vang đầy hai mắt Lệ Vị Ẩn Sần mới rốt cuộc tìm được một loại toàn lực lượng mới, lực lượng cường đại hơn. Hỗn độn, đây là xa so nguyên tội cường đại ngàn vạn lần lực lượng, khi Lệ Vị Ẩn Sần dựa vào một chút gần những thứ kia đi theo chiếc thái không thuyền kia rơi xuống hỗn độn cự thú mảnh vụ lúc, hắn liền cảm nhận được vô cùng lực lượng cường đại đang kêu gọi hắn, chỉ bất quá khi đó Lệ Vị Ẩn Sần cũng không có can đảm đi tiếp thu loại này thoạt nhìn vô cùng nguy hiểm lực lượng, mãi cho đến sau lại ạ gạ dẹt dẫn thiên sứ đại quân công vào địa ngục thời điểm, bị truy đuổi tuyệt lộ Lệ Vị Ẩn Sần mới đưa ạ gạ dẹt dẫn tới đấy kia mảnh hỗn độn lây bệnh khu bên trong. Mạnh nhất thiên sứ cùng mạnh nhất ma vương ở tư đánh chúng đồng thời bị hỗn độn lây bệnh, mà xuất kỳ hai người máu tươi trộn chung sau, bọn họ cũng không có bị hỗn độn hoàn toàn biến thành người điên, từ đó về sau hai giống nhau tràn đầy đối với có tự thế giới phá hư dục vọng giá hỏa liền bắt đầu mật mưu, mà ở ạ gạ dẹt biết được ma thần kế hoạch sau, hắn cũng đúng cơ hồ là giống nhau thời gian đoạn mất tích quang minh thần cửa sinh ra hoài nghi. Ở sau đó, sớm có phòng bị ạ gạ dẹt cùng lẹ vị ẩn sần đem hết toàn lực phối hợp ma thần cửa kế hoạch tiến hành cuộc chiến tranh này, mà nắm giữ hỗn độn lực lượng bọn họ sở chờ đợi chính là chúng thần tiến vào thần giới một khắc cuối cùng, tiến hành một cuộc tuyệt địa đại phiên bản. Bất quá, theo loài người quật khởi, lần này chiến tranh trở nên có chút đi dạng, nhưng là ít nhất ở một khắc cuối cùng kết quả cùng lẹ vị ẩn sần ban đầu sở dự liệu đến cũng không có gì khác nhau. Bây giờ các ngươi rõ chưa? Tại sao các ngươi sẽ chết ở trong tay của ta? Đây hết thảy cũng là bởi vì ta nắm giữ mạnh nhất hỗn độn lực lượng. Chỉ có cường giả mới có thể chi phối số mạng, mà bây giờ các ngươi những thứ này người yếu biên chế số mạng đem bị ta tự tay đánh vỡ. Lẽ vì ẩn sân cười điên cùng nói, mà chúng thần cửa cũng lặng lẽ túi thấp đầu xuống. Quang minh chúng thần đối với mình bị ma thần lừa gạt điểm này sớm có dự liệu, chỉ bất quá bọn hắn không nghĩ tới, bọn họ sẽ bị lừa gạt lâu như vậy, mà cuối cùng ma thần con mắt địa lại là liền bọn họ cùng nhau làm rơi. Về phần ma thần vào lúc này cũng không có cái gì hảo chống chế, trừ hướng quang minh chúng thần lộ ra một cái có chút nụ cười khó coi ở ngoài, ma thần cửa giờ phút này đã làm xong nhắm mắt đợi chết chuẩn bị. Mà đang ở cái này lúc tuyệt vọng, Triệu Duyên Niên thân ảnh chậm rãi từ trong hỗn độn hiện thân. Mà Lệ Vi ẩn sần khi nhìn đến Triệu Duyên Niên thời điểm, kinh ngạc quát to lên. Không thể nào, ngươi không phải là bị ạ gạ dẹt vây ở thiên giới sao? Lệ Vi ẩn sần toàn lực đề phòng nói, Triệu Duyên Niên có thể nói là hắn ở trên thế giới này duy nhất kiêng kỵ tồn tại, mặc dù hai người chỉ là gặp qua một lần, nhưng là một lần kia cũng là Lệ Vi ẩn sần hỗn độn lực lượng duy nhất mất đi hiệu lực một lần chiến đấu. Ạ gạ dẹt kế hoạch rất hay, chỉ bất quá hắn quên mất lực lượng của ta cũng không chỉ là dùng để phá hư pháp tắc, và xạ gỗ bị ta sửa đổi hình thái khiến cho hắn tạm thời trở thành thiên giới ý chí, mà ta tự nhiên có thể rời đi cái đó bấy dập chạy tới nơi này. Bây giờ ạ gạ dẹt cũng đang đổi hồi thiên giới đi tìm đệ đệ của hắn phiền thoái trên đường. Mà Lệ Vi ẩn sần, ngươi và ta tới tiếp tục chúng ta trước chiến đấu đi. Triệu Duyên Niên đang nói chuyện đang lúc. Thân thể của hắn giống như mất đi ý thức một loại hướng quang minh thần quốc rơi xuống, mà một cái thiêu đốt đen nhánh ngọn lửa bóng người xuất hiện ở trước Triệu Duyên Niên địa phương sở tại. Không tiếp, ta sẽ nhường ngươi hiểu ta đã cùng trước bất động. Lệ Vi ẩn sần giống giận nói, đủ mọi màu sắc trách ảnh vô hạn đưa dài chứ hướng Triệu Duyên Niên nào tới. Triệu Duyên Niên vào lúc này không có chút nào lùi bước, hắn mang theo nhìn trời ma tự tin nên hướng Lệ Vi ẩn sần. Một đoàn hắc ám cùng một đoàn ngũ thải ban lan ngọn lửa ở thần giới Việt Hoa đốt càng vượng, hai sử dụng hỗn độn lực lượng quái vật ở thần giới triển khai quyết định cái thế giới này vận mạng đánh một trận. Lệ Vi ẩn sần không ngừng dựa vào hắn tăng cường bản hỗn độn lực lượng phá hư thần giới pháp tắc vội tới Triệu Duyên Niên chế tạo tổn thương, mà Triệu Duyên Niên còn lại là lấy hắn thiên ma năng lực sửa đổi chứ những thứ kia pháp tắc đối với Lệ Vi ẩn sần triển khai hồi kích. Chỉ bất quá hai người chiến đấu mặc dù nói đứng lên tựa hồ rất huyền ảo, nhưng là trên thực tế thoạt nhìn lại dị thường đơn giản, hai người ở trên trời trên thực tế chính là đang dùng hỗn độn ngọn lửa lẫn nhau cháy, mà nguyên giới pháp tắc chính là bọn họ sử dụng kia lực tàn phá ngọn lửa kinh người nhiên liệu. Trên mặt đất chúng thần cửa lo lắng nhìn hướng thiên không chiến đấu, bởi vì bọn họ rất rõ ràng, nếu như cuộc chiến đấu này không nhanh chóng phân ra một cái thắng bại, như vậy cả nguyên giới cuối cùng số mạng như cũ chạy không khỏi hủy diệt kết cục này. Bất kể là từ tự thân hay là đối với đại cục suy tính, chúng thần cửa cũng không hy vọng nhìn đến kết quả như thế. Chỉ bất quá bọn hắn giờ phút này như cũng bị Lệ Vi ẩn sần hỗn độn chạm tay giam cấm, coi như là bọn họ muốn làm gì cũng căn bản không làm được. Mà đang ở chúng thần cửa cảm thấy nóng nảy vô lực thời điểm, thánh linh cùng thế giới ý chí đột nhiên mang theo Lý Đi Ạ xuất hiện ở quang minh thần quốc trong. Mà chúng thần khi nhìn đến san san tới chậm hai vị thế giới khống chế giả sau lập tức quát to lên: "Thánh linh, giúp chúng ta một tay, tiếp tục như vậy nữa nguyên giới sẽ phải bị hủy diệt." Quang minh chúng thần cửa rối rít hướng thánh linh cùng thế giới ý chí phát ra cầu viện, chỉ bất quá thánh linh cùng thế giới ý chí mang theo tựa hồ bị khống chế thần trí Lý Đi Ạ không chút nào đáp lại ý của bọn họ. Lydia bị hai trong suốt cô gái dẫn tới quảng trường trung ương sau bị bỏ vào một cái ma pháp trận trung, sau đó ở thánh linh cùng thế giới ý chí cùng chung dưới sự chỉ huy, Lệ Vi ẩn sần những thứ kia chạm tay thế nhưng nghe lời đem chúng thần cửa buộc chặt chứ cũng đưa vào ma pháp trận. "Thánh linh, ngươi muốn làm gì?" Ở trên trời cùng Lệ Vi ẩn sần rằng có Triệu Duyên Niên hướng về phía mặt đất giận dữ hét. "Đáng chết, tại sao lực lượng của ta không nghe sai sự?" Lệ Vi ẩn sần cũng giống nhau đang nộ hứng chứ. "Nga, không, ngươi không thể làm như vậy." Hắc ám ma thần tuyệt vọng hét lớn. "Nguyên lai là như vậy." Quang minh chúng thần là đột nhiên giống như hiểu tất cả hết thảy một loại, lấy nói từ biệt ánh mắt nhìn về phía đồng bạn của mình. Theo cái đó màu vàng ma pháp trận bắt đầu chuyển động, 13 vị thần linh thân thể bắt đầu từ từ phân giải, mà Lệ Vi ẩn sần vào lúc này cũng bỏ qua cùng Triệu Duyên Niên chiến đấu, hắn và Triệu Duyên Niên đồng thời hướng cái đó ma pháp trận bay nào tới. Quy 1 chương 646, thức tỉnh người khổng lồ. Vung ra lì đi ạ. Đi tìm chết đi. Đáng chết này thế giới. Hai hỗn độn sinh vật mang theo bất đồng mục đích đánh về phía tòa kia không biết cách dùng màu vàng kim ma pháp trận, bọn họ tiếng giống giận dữ vang dội thần giới, nhưng là sau đó một khắc, hành động của bọn họ lại cũng như cùng bị giam cầm ở hổ phách trong côn trùng một loại đột nhiên mà chỉ. Thế giới ý chí và thánh linh đồng thời giơ hai tay lên nhắm ngay Triệu Duyên Niên cùng Lệ Vi ẩn sần, sau đó hai người này vốn cần cường hãn đủ để hủy diệt thế giới ra hỏa, đột nhiên mất đi tất cả lực lượng bị cầm giữ đứng lên. Cả thần giới tất cả quy tắc đột nhiên cùng nhau đặt ở trên người của hai người, nào sợ hai người hỗn độn lực lượng lực tàn phá cường đại trở lại cũng đừng mơ tưởng ở nhất thì bán hội bên trong đánh vỡ cái giam cầm này. Bị giam cầm hai người theo hai thế giới chúa tể khống chế đáp xuống kia phiến thần quốc trên quảng trường, sau đó ở Triệu Duyên Niên căm tức nhìn chung, thế giới ý chí lôi kéo gầm thét Lệ Vi ẩn sần cùng nhau đi vào cái đó màu vàng ma pháp trận. Mà Thánh Linh cũng cùng lúc đó đi tới Triệu Duyên Niên trước mặt, chỉ bất quá Thánh Linh cũng không có giống như đối đãi Lệ Vi ẩn sần như vậy xử trí Triệu Duyên Niên, ngược lại là dùng một bộ rất cụ kết vẻ mặt xét lại Triệu Duyên Niên hồi lâu. "Đây rốt cuộc là tại sao? Ngươi không phải là hứa hẹn quá bảo vệ gia nhân của ta, tại sao muốn đem Lý Đi ạ dắt kéo vào?" Triệu Duyên Niên ngọn lửa màu đen kia giống như lửa giận của hắn vậy ở hừng hực thiêu đốt, chỉ bất quá phải phá hủy thần giới thoát khỏi khống chế, sợ rằng còn cần thật lâu. Lý Đỉ Ạ là bất đồng, chúng ta cũng không phải là đem Lý Đỉ Ạ dắt kéo vào, mà là Lý Đỉ Ạ vốn chính là cả món mấu chốt của sự tình. Chuyện này chân tướng về sau sẽ có người tới giải thích cho ngươi, bây giờ mời an tĩnh chờ đợi đây hết thảy kết thúc, cũng làm ra sự lựa chọn của ngươi. Thánh Linh dùng một loại đối đãi địch nhân vậy giọng nói nói với Triệu Duyên Nhiên. Ta làm sao có thể an tĩnh nhìn nữ nhi của ta trở thành sống lại sáng thế người tế phẩm? Chờ một chút, ngươi sẽ không nói nữ nhi của ta chính là sáng thế người bản nhân đi? Điều này sao có thể? Triệu Duyên Nhiên mặc dù tức giận nhưng là thông minh của hắn vẫn còn ở, đang nộ hống sau hắn đột nhiên phát hiện chuyện này tựa hồ cũng không phải là hắn lúc ban đầu tưởng tượng như vậy. Lý Đỉ Ạ tiểu thư là sáng thế người nhưng là lại cũng không phải là sáng thế người bản nhân. Trên thực tế vị đại nhân kia ở 57 vạn năm trước cũng đã hoàn toàn từ cái thế giới này biến mất, nào sợ hôm nay trên cái thế giới này khắp nơi đều lưu lạc chứ linh hồn của nàng mạnh vụn, nhưng là đã không có người có thể nữa đưa bọn họ bính nhận thành cái đó vĩ đại nữ thần. Thánh Linh giọng nói ngoài ý liệu thương cảm. Triệu Duyên Nhiên có thể cảm nhận được vị này thế giới ý chí đối với vị kia sáng thế người không muốn xa rời, bất quá nghe được suy đoán của mình bị hủy bỏ Triệu Duyên Nhiên trở nên càng thêm nóng nảy, bởi vì ở đó một ma pháp trận chung làm tế phẩm chính là hắn ở trên thế giới này nữ nhi duy nhất. Nếu Lý Đi ạ không phải là vị kia sáng thế người, ngươi tại sao nói nàng là chuyện này mấu chốt? Triệu Duyên Nhiên tiếp tục giận dữ hỏi đạo, hắn cố gắng tránh thoát pháp tắc giam cầm hành động vẫn không có dừng lại, nhưng là ở lấy được hiệu quả yếu ớt vô cùng dưới tình huống, hắn chỉ có thể dùng ngôn ngữ tới thử đồ hiểu rõ cũng ngăn cản đây hết thảy. Bởi vì đây là vị đại nhân kia di nguyện. Nàng ở nát bấy trí nhớ của mình tình cảm trước nói cho ta biết để cho ta bảo vệ cái thế giới này, hiện ở cái thế giới này cần một vị sáng thế người, hơn nữa, vị này sáng thế người phải là người thân cận nhất. Thánh Linh dùng tay chỉ Triệu Duyên Nhiên nói, lời của nàng vòng tới vòng lui cho dù là Triệu Duyên Nhiên cũng có chút bị lượn quanh hôn mê. Duy nhất có thể từ Thánh Linh câu nói chung phân tích được là Triệu Duyên Nhiên mình mới là chuyện này mấu chốt, mà sáng thế người cũng chính là nguyên giới chân chính chủ nhân, phải là mình thân mật nhất thân nhân. Đây rốt cuộc là có ý gì? Triệu Duyên Nhiên lần nữa nếm thử hỏi tới, bất quá lần này Thánh Linh tựa hồ không tính sẽ tiếp tục trả lời cái gì, chỉ thấy Thánh Linh xoay người lại đi tới màu vàng kim ma pháp trận trước, sau đó ở nàng và thế giới ý chí hai người cùng chung dưới sự ủng hộ. Kia tòa ma pháp trận vận hành tốc độ chợt tăng nhanh một nửa có thừa. Bao gồm lệ vị ẩn sần ở bên trong 14 vị thần ma toàn bộ giống như tượng gỗ một dạng đờ đẫn dừng lại ở ma pháp trận trung, thân thể của bọn họ không ngừng bị kia ánh sáng màu vàng phân giải, sau đó chuyển hóa thành các loại màu sắc hạt theo những ma pháp kia đường về chạy vào đến Lý Đi ạ bên trong thân thể. Lý Đi ạ lơ lửng ở giữa không trung, thân thể của nàng ánh sáng màu vàng càng ngày càng chói mắt, mà một cổ giống như nhịp tim vậy chấn động, bắt đầu ở thần giới bên trong từ từ tăng cường. Một loại sinh mệnh hồi phục cảm giác, cho dù là bị giam cầm Triệu Duyên Nhiên cũng có thể cảm thấy, mà ở Lý Đi ạ quanh người ánh sáng màu vàng đạt tới chóp đỉnh nhất thời điểm, bao gồm thánh linh thế giới ý chí ở bên trong mọi người, đồng thời biến thành ánh sáng màu vàng từ thần giới hoàn toàn biến mất. Không, Triệu Duyên Nhiên vẫn không có tránh thoát giam cầm, hắn chỉ có thể tuyệt vọng hô to nhìn Lý Đi ạ từ trước mặt hắn biến mất, mà ở sau đó, Triệu Duyên Nhiên trên người hỗn độn ngọn lửa lần nữa dâng cao, lý trí của hắn đang từ trong linh hồn của hắn biến mất. Tức giận, tuyệt vọng, muốn hủy diệt hết thảy tâm tình mang cho Triệu Duyên Nhiên gấp mấy lần với trước lực lượng, dùng để giam cầm Triệu Duyên Nhiên thần giới pháp tắc giống như băng tuyết vậy nhanh chóng tan rã, mà ở một khắc đồng hồ sau, Triệu Duyên Nhiên cuối cùng từ trong giam cầm tránh thoát ra ngoài. Thời khắc này Triệu Duyên Nhiên đã hoàn toàn mất đi năng lực suy tính, hắn chẳng qua là bản năng men theo Lý Đi ạ lúc rời đi lưu lại năng lượng quy tích hướng thần giới bên ngoài đuổi theo. Rời đi thần giới sau, lấy vượt qua gấp trăm lần tốc độ âm thanh đáng sợ tốc độ bay được Triệu Duyên Nhiên ở chế tạo một loạt pháp tắc hỏng mất sau đi tới nguyên giới ám mặt, hắn men theo Lý Đi ạ năng lượng quy tích một con đụng vào nguyên giới ám mặt kiêm màu xám cho hoang vu cả vùng đất trong, đang hướng vào cả vùng đất sau Triệu Duyên Nhiên liền hoàn toàn mất đi ý thức, mà nguyên giới ám mặt ở sau đó lần nữa khôi phục bình tĩnh. 7 hôm sau, một đạo ánh sáng màu vàng từ thế giới ám mặt phóng lên cao. Sau đó này đạo ánh sáng màu vàng giống như sao rơi một loại hướng trong vũ trụ mịt mờ cấp tốc bay đi. Mà ở ánh sáng màu vàng rời đi không lâu sau, một con thiêu đốt ngọn lửa màu đen bàn tay khổng lồ từ cả vùng đất trung đưa ra, sau đó một người cao vượt qua 1000 cây số người khổng lồ chậm rãi từ nguyên giới ám mặt kia phiến hoang vu cả vùng đất bò dậy, sự xuất hiện của hắn cho cả thế giới mang đến một cuộc tai nạn khổng lồ. Lị. Địch. Á. Người khổng lồ đang nhìn bầu trời đứt quãng nói, sau đó hắn giống như không có bất kỳ sức nặng một dạng bay lên hướng bầu trời phóng tới, cự nhân tốc độ phi hành mau khủng bố, lúc rời nguyên giới sau không lâu, con này tự tốc độ của con người cũng đã đến gần tốc độ ánh sáng. Bất quá người khổng lồ cũng không có thể đuổi theo kia đoàn ánh sáng màu vàng, bởi vì kia đoàn ánh sáng màu vàng giống nhau ở lấy tốc độ ánh sáng hướng không gian chỗ sâu bay đi. Một năm, hai năm, người khổng lồ tựa hồ cũng không thèm để ý thời gian chạy mất, trong đầu hắn ý niệm duy nhất chính là đem nữ nhi của hắn tìm trở về, vì thế cho dù là bay lên mấy trăm mấy ngàn năm ánh sáng hắn cũng sẽ không bỏ rơi. Cứ như vậy người khổng lồ toàn bộ phi hành 30 năm thời gian, hắn mới rốt cục thấy được kia đoàn màu vàng quang ảnh, chỉ bất quá, khi hắn nhìn đến quang ảnh đồng thời, hắn còn thấy được phô thiên cái địa giống như trong biển sâu bảy cá một dạng tụ tập ở chung với nhau kỳ quái sinh vật. Đủ mọi màu sắc thân thể, mặc dù là sinh vật nhưng là lại căn bản làm cho người ta không phân rõ đầu của bọn họ đuôi ở nơi nào, trải rộng thân thể chạm tay ở trong không gian không ngừng ngoằn ngoại, mỗi một lần chạm tay quất vào hư vô trong không gian, cũng sẽ đánh nát không gian cơ bản nhất kết cấu, sau đó buộc phát ra đại lượng nguyên tố lực lượng. Lị. Địch. Á người khổng lồ ở trong thái không ý niệm bị kia bảy quái vật phát giác, mà hảo xảo bất xảo là, giờ phút này Lý Đỉ Ạ hình thành quang đoàn vừa đúng ở vào kia đoàn quái vật sau lưng. Những quái vật này rõ ràng không có cho người khác nhường đường thói quen, cho nên bọn họ cứ như vậy thẳng tắp hướng người khổng lồ vào tới. đồng dạng là phải có á tốc độ ánh sáng phi hành năng lực quái vật, những quái vật này lực chiến đấu khủng bố đến mỗi một cái đều đủ để hủy diệt một cái thứ nguyên thế giới. Hôm nay ở trong không gian loại quái vật này số lượng vượt qua 1 triệu, nhưng là người khổng lồ đối với những thứ này đối với hắn mà nói giống như con chuột vậy, lớn nhỏ quái vật không có bất kỳ sợ hãi. Một cái trực quyền, tràn đầy phá hư tin tức quả đấm một hơi trực tiếp đem một con mấy chục vạn cây số bên ngoài quái vật đánh bể, mà sau đó vừa một cái giống nhau trực quyền, phá hư tin tức lần nữa tại quái vật bảy bên trong bộc phát, mỗi một lần bộc phát cũng ít nhất phải giết chết một con quái vật, mà những quái vật kia công kích, đối với cự người mà nói lại giống như cù lét nột một loại không liên quan đau nột. Thân đao vượt qua 1000 cây số người khổng lồ ở trong không gian không ngừng cơ múa quả đấm, cùng thân dài mấy chục cây số số lượng quá triệu quái vật chiến đấu, hai phe đều có thể phá hư thế giới trụ cột quái vật, nhưng là bọn họ mục đích chiến đấu lại hoàn toàn bất đồng. Đơn thuần lấy phá hư cùng ăn vì mục đích quái thú tựa hồ cũng không hiểu được sợ hãi, mà giống nhau không hiểu được sợ hãi người khổng lồ, vì nữ nhi của hắn sẽ không để cho bất kỳ vật gì ngăn trở hắn bước chân tiến tới. Bất quá những quái vật kia số lượng thật sự là quá nhiều, trận chiến này toàn bộ tiến hành 10 cái năm đầu, 10 năm thời gian người khổng lồ huy vũ vượt qua 1 triệu quyền, mà rời đổi theo thời gian, những quái vật kia hành động càng ngày càng nhanh nhẹn, cự nhân hua quyền lại càng ngày càng chậm. Toàn bộ 10 năm không gián đoạn chiến đấu cự nhân lực lượng cơ hồ tiêu hao không còn, mà còn thừa lại quái vật vẫn còn có đại khái mấy ngàn chỉ không có bị giết chết, những thứ này nuốt ăn đồng loại của mình quái vật so từ trước to lớn gấp mấy lần, thậm chí có một con lão đại thân dài đã vượt qua 300 cây số. Theo cự nhân mệt nhọc, người khổng lồ trong chiến đấu bắt đầu bị thương, thân thể của hắn mặc dù có thể không ngừng khôi phục, nhưng là mỗi một lần bị thương lại đều ở đây nghiền ép trong cơ thể hắn hỗn độn lực lượng, bất quá cự thân thể của con người đang đến gần hỏng mất thời điểm, tư tưởng của hắn lại từ từ hoạt nhảy lên, hắn bắt đầu suy tư tại sao hắn muốn cùng những người này chiến đấu, mà hắn tới chỗ này mục đích vậy là cái gì. Một kích hung mãnh đụng cắt đứt cự nhân suy tư, á tốc độ ánh sáng cấp đụng đem cự thân thể của con người đánh bay ra mấy chục triệu cây số sau, cự tâm mắt của người đột nhiên thấy được một viên màu vàng ánh sao. Vào giờ khắc này, cự ý thức của người đột nhiên trở nên thanh tỉnh lưu loát, mà sau đó hắn cũng nhớ lại hắn gọi là Triệu Duyên Niên, hắn đi tới nơi này là vì truy tìm nữ nhi của hắn. Thức tỉnh ý thức, Triệu Duyên Niên dùng trong cơ thể hắn còn sót lại lực lượng hướng màu vàng kia ánh sao bay đi, mà ở đạt tới ánh sao trước thời điểm, hắn thấy được hai trong suốt cô gái chính bao bọc chứ một cái màu vàng hình cầu bảo vệ ở nơi nào. Màu vàng hình cầu một người trong tóc vàng tiểu nữ nhi chính ngọt ngào ngủ, mà Thánh Linh khi nhìn đến Triệu Duyên Niên cũng không có đối với các nàng phát động công kích sau, sắc mặt cảnh giác mở miệng hướng Triệu Duyên Niên hỏi: "Đến từ Hỗn Độn Ma Thần a, bây giờ là ngươi làm ra lựa chọn thời khắc, tiếp tục làm đứa bé này phụ thân, vẫn là cùng ngươi đồng loại cùng nhau hủy diệt cái thế giới này. Ta nghĩ ngươi bây giờ có đầy đủ lý trí làm ra sự lựa chọn của ngươi." Quy 1 chương 647, lựa chọn cùng cuối cùng chân tướng. "Ta tại sao muốn hủy diệt cái thế giới này?" Triệu Duyên Niên kinh ngạc hỏi. "Bởi vì ngươi đã thiếu chút nữa hủy diệt một lần thế giới, cho nên chúng ta mới có thể xác nhận cái vấn đề này." Thánh Linh chậm rãi mở miệng nói: "Ta, lúc nào thì?" Triệu Duyên Niên chỉ mình hỏi, giờ khắc này ở trong tinh không màu đen hắn chỉ có cặp mắt cùng miệng là màu đỏ ngọn lửa, mà đang nghe Thánh Linh trả lời sau, Triệu Duyên Niên cặp mắt khốn hoặc híp thành hai con tê tuyến, ngọn lửa kia lấy cũng biến thành ám lửa sắc đang chậm rãi thiêu đốt. "Lydia đại nhân, sáng thế chi sơ, ngươi từ trong hỗn độn xuất hiện công kích Lydia đại nhân, vì phong ấn ngươi, Lydia đại nhân bỏ qua nàng tất cả trí nhớ cùng tình cảm, linh hồn của nàng ở nơi này 57 vạn năm trong thời gian, từ trước đến nay ngươi bị mai táng tại thế giới ám mặt. Để ứng đối ban đầu bị ngươi từ trong hỗn độn mang đến hỗn độn cự thú, chúng ta dùng học sinh mới Lydia đại nhân đem ngươi dẫn tới đây, bây giờ làm ra lựa chọn đi, là phá hủy chúng ta, còn là phá hủy bọn họ." Luôn là rất trầm mặc thế giới ý chí đột nhiên đối với Triệu Duyên Niên mở miệng nói, mà nàng và Thánh Linh giống nhau tảng âm cùng với càng thêm quyết tuyệt giọng nói, để cho Triệu Duyên Niên nhất thời có chút không cách nào thích ứng. "Khi đó cử chỉ của ta cũng không phải là ta có thể khống chế, cho nên làm ra loại chuyện đó ta rất xin lỗi. Ta bây giờ đã một lần nữa cầm trở về quyền khống chế thân thể, vì vậy ta ở chỗ này thể ta vĩnh viễn sẽ không làm thương tổn gia nhân của ta, ta sẽ bảo vệ Lý Đi Ả mãi cho đến vĩnh viễn bất kể đối mặt dạng gì địch nhân." Triệu Duyên Niên bị Thánh Linh nói một trận lúng túng. Bởi vì giờ khắc này trí nhớ của hắn trong không biết lúc nào thì thế nhưng nhiều hơn một đoạn cùng một rất giống Lý Đi Ả cô gái chiến đấu trí nhớ, chỉ bất quá sau lại ở một đạo quang trung hắn liền mất đi ý thức, hắn cũng không biết, cái đó vừa nói hắn căn bản nghe không hiểu ngôn ngữ cô gái chính là nguyên giới người sáng tạo. Bất quá hôm nay sáng thế người đã biến thành con gái của mình, Triệu Duyên Niên không có chút gì do dự liền trịnh trọng hướng hai vị thế giới ý chí thề đạo, mà hai vị thế giới ý chí ở liếc mắt nhìn nhau sau, các nàng hướng về phía Triệu Duyên Niên gật đầu một cái. Sau đó liền biến thành lưu quang tiến vào Lý Đi Ả trong cơ thể. "Ta mới tên là Gái Ả." "Đây là Thánh Linh thanh âm." "Ta mới tên là Lệ ạ." "Đây là thế giới ý chí thanh âm." "Từ hôm nay trở đi chúng ta sẽ lấy thân phận mới bảo vệ vĩ đại sáng thế người Lý Đi ạ, cái này lời thề mãi cho đến chúng ta tan biến mới thôi vĩnh viễn hữu hiệu." Hai ý chí thanh âm nghe tựa hồ là mang theo nào đó cùng đi qua đi xa, mà theo hai người lời thề. Cái đó màu vàng kim quang cầu thể tích bắt đầu tăng vọt đứng lên, khi quang cầu khuyết trương đến đường kính 500 cây số thời điểm, quang cầu trung đã lớn lên thành thiếu nữ người khổng lồ chậm rãi mở ra ánh mắt của nàng. "Phụ thân đại nhân, nơi này là nơi nào?" Lý Đi ạ ở mở rộng thân thể thời điểm, cái quang cầu kia biến thành một món màu vàng chiến giáp mặc ở Lý Đi Ả trên người, mà nơi ở trong thái không Lý Đi Ả rõ ràng không có phát hiện thân thể của nàng đáng sợ kia thức tức. Mà nhìn đến nữ nhi khôi phục ý thức sau, Triệu Duyên Niên kích động dị thường đem nữ nhi ôm vào trong lòng. Hắn chỉ cần vừa nghe đến tiếng xưng hô này liền rõ ràng, Lý Đi Ả cho dù là biến thành người khổng lồ cũng vẫn là nữ nhi của hắn, có thể nhìn đến nữ nhi vô sự Triệu Duyên Niên cũng đã cảm ơn trời đất, nào sợ để cho hắn nữa bay ra mấy chục năm ánh sáng hắn cũng không oán không hối hận. Cha con đơn giản trao đổi mấy câu sau, giữa bọn họ đối thoại liền không thể không cáo một đoạn loạn. Bởi vì bọn họ giờ phút này có chuyện trọng yếu hơn phải làm, mà những thứ kia chuyện trọng yếu tựa hồ cũng tìm tới bọn họ. "Lydia." Bên kia những thứ kia phủ du trùng tử là chúng ta về nhà duy nhất chướng ngại, chỉ cần chúng ta làm đổ bọn họ chúng ta mà có thể động thân về nhà, chỉ bất quá ta cảm thấy chúng ta sau khi trở về nhất định sẽ bị ẹ gì cả nói thầm hồi lâu. Triệu Duyên Niên chỉ vào nơi xa những thứ kia đang bay tới hỗn độn cự thú nói, mà Lý Đỉ ạ ở sau khi nghe được lập tức nhao nhao muốn thử đứng lên. Đã như vậy, phụ thân đại nhân để cho chúng ta bắt đầu đi. Ta bây giờ tựa hồ vô cùng cường đại. Lý Đỉ ạ vừa nói trong tay của nàng xuất hiện một thanh màu xanh da trời trường kiếm và một căn lưu sắc mang theo lưới đao sắc bén thủ trượng, mà ở sau đó không đợi Triệu Duyên Niên nói gì, Lý Đỉ ạ liền xông về lớn nhất một con hỗn độn cự thú. Lý Đỉ ạ hóa thành kim quang ở từ hỗn độn cự thú bên cạnh xẹt qua sau, hỗn độn cự thú trên thân thể xuất hiện hai đạo khổng lồ vết thương, sau đó vết thương phát ra rủ lì ẹo nổ tung, mà buộc phát ra đủ mọi màu sắc khói mù ở bóng tối trong không gian tạo thành khổng lồ đám mây cũng trôi lơ lửng ở đường kính vượt qua 10 vạn cây số không gian bên trong không gian. Cực kỳ trọng lực. Khôi phục thần trí Triệu Duyên Niên nhanh chóng sửa đổi kia phiến tràn đầy hỗn độn vật chất không gian thuộc tính, một cổ chân chính lỗ đen cấp trọng lực trong nháy mắt đem những thứ kia hỗn độn vật chất hấp thu thành một đoàn sau, kia một chút bị áp xúc cũng sinh ra quần quần không ngừng khổng lồ dẫn lực. Sau đó ở Triệu Duyên Niên dưới sự khống chế, này đoàn nhân tạo lỗ đen bắt đầu chậm chạp di động, cho dù là những thứ kia hỗn độn cự thú có thể phá hư không gian cùng trọng lực, nhưng là một khi kéo dài không ngừng lực hút cường đại trình độ nhất định, bọn họ cũng không cách nào thoát khỏi loại này kéo dài tính công kích. Những thứ kia hỗn độn cự thú thét lên bị trọng lực kéo thành sợi mì bởi vì không cách nào giữ vững hình thái mà chết, mà những thứ kia có ô nhiễm tính hỗn độn mạnh vụn thì bị lỗ đen giống như máy hút bụi vậy dọn dẹp sạch sẽ. Ở theo sau thời gian mấy tháng trong, Triệu Duyên Niên khống chế lỗ đen đem cả chiến trường quét dọn không còn, mà ở cuối cùng, Triệu Duyên Niên dùng hai tay bắt được lỗ đen thay đổi hắn vật lý đặc tính, để cho cái hắc động này tự ta mẫn diệt ở trong hư không. Sau đó Triệu Duyên Niên cùng Lý Đỉ Hạ hợp lực mở ra không gian vách ngăn hoàn thành một lần siêu thời không lữ hành, ở đế quốc lịch 69 năm mùa hè, Triệu Duyên Niên cùng Lý Đỉ Hạ rốt cục thấy được kia quen thuộc lại vừa xa lạ nguyên giới. Lúc này nguyên giới đã biến thành một viên hình cầu thiên thể phần lớn bị biển bao trùm, mà cả vùng đất cũng xảy ra giống như Thương Hải Tang Điền vậy biến hóa. Một viên nhân tạo mặt trời chính chậm rãi vây quanh nguyên giới xoay tròn, mà nguyệt thần yếu tắc là ở hướng ngược lại làm trăng sáng ở cách nguyên giới quá gần trên quỹ đạo xoay tròn. Loại này cảnh tượng cực kỳ giống địa cầu, thế nhưng để cho Triệu Duyên Niên có loại cấp bách về nhà nhìn một chút xung động. Lấy Triệu Duyên Niên thời khắc này tinh thần lực, hắn chỉ cần trong nháy mắt mà có thể đem cả cái tinh cầu quét xem một lần, ở phát hiện rồng miên đại lục trên căn bản còn hoàn hảo sau, Triệu Duyên Niên rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, Triệu Duyên Niên thay đổi thân hình của hắn một lần nữa nghị hóa vì nhân loại, mà Lý Đỉ Ạ là ở cởi xuống kia thân màu vàng chiến giáp sau, thân thể của nàng lần nữa khôi phục thành loại người thiếu nữ. Bộ kia chiến giáp trên thực tế là lấy Lý Đỉ Ạ năng lực phân giải chúng thần linh hồn làm bằng tạo mà thành. Theo Triệu Duyên Niên suy đoán đã bỏ qua vốn là trí nhớ thánh linh là vì bảo đảm Lý Đỉ Ạ bản thân ý chí mới có thể làm như vậy. Hôm nay Lý Đỉ Ạ bản thân thực lực đại khái chỉ có một cấp thấp thần linh trình độ, mà khi nàng mặc vào kia thân khôi giáp thời điểm, nàng mới sẽ trở thành cùng Triệu Duyên Niên sánh vai sinh vật cường đại. Cha con hai người cũng không làm kinh động huyền phù ở nguyên giới bốn phía các loại không gian vệ tinh, bọn họ tránh thoát các loại các dạng giam khống cùng cảm ứng, lặng lẽ một lần nữa trở lại rồng miên đại lục ở tây bắc nhà của bọn họ chung. Vốn là công tước phủ tựa hồ vẫn có người ở, nhưng khi Triệu Duyên Niên cha con về đến nhà lúc nhìn thấy người đầu tiên lại để cho bọn họ cảm thấy không ngờ. Nguyệt Thần hệ cát. Triệu Duyên Niên kinh nghi nhìn Nguyệt Thần đang ngồi ở trong phòng khách thản nhiên uống trà cùng với nằm ở phụ cận khò khò ngủ say màu trắng cự lang. Hắn vốn là suy đoán Ngân Nguyệt chính là Nguyệt Thần ngụy trang ý tưởng bị trước mắt thực tế phủ quyết rớt. Ngươi có thể như vậy gọi ta, đến từ dị thế giới hỗn độn ma thần, nhìn đến ngài và Lý Đỉ Ạ đại nhân bình an trở về ta liền an tâm. Mà ta là tới thực hiện ta cuối cùng nghĩa vụ đem chuyện này chân tướng từ đầu tới đuôi nói cho ngài, ta muốn ngài cũng nguyện ý rút ra một chút thời gian tới mổ đây hết thảy chân tướng. Nguyệt Thần tựa hồ rất hưởng thụ bưng lên chén trà trong tay uống một hớp, mà Triệu Duyên Niên cùng Lý Đỉ Ạ ngược lại giống như khách nhân một loại có chút câu nệ ngồi ở nhà mình trên ghế xà lòn, cha con hai người giống như cách thế một loại thích hứng chứ đột nhiên trở nên tang thương cổ xưa nhà mình. Mà đang ở loại không khí này, Trung Nguyệt Thần hệ cát sâu kín bắt đầu giảng thuật nổi lên cả chuyện mọi nguồn. Ta trước kia cũng không gọi hệ cát, ta vốn là tên là Ngân Nguyệt, chỉ bất quá hôm nay tên của ta bao gồm ta phần lớn linh hồn cũng đã cho nàng. Nguyệt Thần hệ cát chỉ Ngân Nguyệt sau nghiêm túc nói, cả chuyện khởi bởi vì là ở 57 vạn năm trước. Khi đó Lý Đỉ Ạ đại nhân là chúng thần quốc hội cường đại nhất chiến tranh nữ thần một trong, nàng cũng là xoắn ốc nhất tộc cuối cùng di tộc. Xoắn ốc tháp cao thần thắt ở truyền thừa đến Lý Đỉ Ạ đại nhân thời đại thời điểm đã tần lâm diệt tuyệt, mà mặc dù Lý Đỉ Ạ đại nhân bản nhân là cấp 7 chủ thần, nhưng là cũng không phải là sáng thế người nàng, lại căn bản không có thế giới tới bồi dưỡng mới thần hệ thành viên. Nguyệt Thần hệ cắt nói chuyện đồng thời, Triệu Duyên Niên thất lạc ở thần giới xoắn ốc tháp cao chi thức bảo khố bị nàng lấy ra ngoài, sau đó nàng đem quyển sách này ném cho Triệu Duyên Niên. Mà Triệu Duyên Niên nhìn cũng không có nhìn liền đem chi thức bảo khố giao cho Lý Đỉ Ạ. Thánh linh nói qua, bây giờ Lý Đỉ Ạ cũng không phải là trước kia Lý Đỉ Ạ, bất quá các ngươi tại sao đại phí chu trương phải sáng tạo ra một cái mới nàng? Triệu Duyên Niên nhìn về phía Nguyệt Thần hệ các hỏi. Cũng không phải là sáng tạo, chúng ta coi như là thật sự có kia phân năng lực, cũng định viễn sẽ không đi sáng tạo một cái mới Lý Đỉ Ạ đại nhân. Hôm nay Lý Đỉ Ạ đại nhân nói chuẩn xác phải là ngươi và Lý Đỉ Ạ đại nhân nữ nhi, nàng là linh hồn của các ngươi giao dung sản sinh ra một cái toàn mới sinh mệnh, ta muốn này chỉ sợ là có tự thế giới cùng hỗn độn thế giới thần kỳ nhất một lần kỳ tích, mà đây cũng là cả chuyện phát sinh biến hóa mấu chốt. Nguyệt Thần hệ cắt nói tới chỗ này đột nhiên thở dài. Sau đó nàng không đợi sắc mặt cổ quái Triệu Duyên Niên lần nữa hỏi lên, liền muốn nói: "Đừng lo lắng, Lý Đỉ Ạ nhục thể đúng là ngươi và ẻ gì cả sở sanh, nhưng là linh hồn của nàng trên thực tế ở mấy vạn năm trước cũng đã ra đời, bắt đầu từ lúc đó chúng ta mới sẽ bắt đầu thiết kế chủ đạo đấy cả sự kiện, bất quá chúng ta hay là trước nói tại sao ngươi sẽ bị phong ấn thế giới ám mặt đi." Sau đó Nguyệt Thần Hệ Cắt bắt đầu nói với Triệu Duyên Niên minh 57 vạn năm trước chuyện đã xảy ra, mà đó mới là Triệu Duyên Niên xuyên qua đến ổn ạ thế giới khai đoan. 57 vạn năm trước, Lydia ở xoắn ốc cự tháp thần hệ chung người cuối cùng đồng bạn ở chiến trường tử trận sau, nàng không thể không suy tư như thế nào kéo dài ngày càng xa suốt thần hệ, bởi vì lần đó chiến tranh Lydia mất đi người cuối cùng thế giới, nếu như không nhanh chóng tìm được tân thế giới, như vậy xoắn ốc cự tháp thần hệ rất có thể cuối cùng sẽ diệt tuyệt. Nhưng là Lydia cựu địch của mọi người thần quốc hội chúng có tương đối quyền phát biểu, Lydia mấy lần hướng chúng thần quốc hội thân thỉnh hoang vu thế giới yêu cầu cuối cùng cũng bị chúng thần quốc hội bác trở lại. Bất đắc dĩ Lydia quyết định khác tìm đường ra, nếu không cách nào thông qua bình thường cách lấy được thế giới, như vậy Lydia còn dư lại hạ hợp pháp lấy được thế giới phương pháp liền chỉ có một sáng thế. Lúc ấy đã đạt tới cấp 7, Lydia đã đủ để lấy tự thân lực lượng đi sáng tạo một cái thứ nguyên thế giới. Sáng tạo thứ nguyên thế giới bản thân thì có rất nhiều chỗ tốt, huống chi Lydia sáng tạo thứ nguyên bên trong thế giới sở có sinh vật, tất nhiên là xoắn ốc nhất tộc thành viên. Quyết định Lydia vì tránh ra cựu gia giám thị ngồi nàng hành tinh yếu tắc mang theo nàng sủng vật ngân nguyệt len lén đi tới ổ nạ vũ trụ nhất dọc theo hoang vu dải đất, nàng tính toán ở chỗ này len lén sáng thế, sau đó phát triển tới trình độ nhất định mang nữa nàng con dân một lần nữa trở về nhiều lần nguyên thế giới. Nhưng là người nào cũng không nghĩ tới, khi Lydia sáng thế hoàn thành hơn phân nửa thời điểm, cả người thượng thiêu đốt ngọn lửa màu đen người khổng lồ từ trong hỗn độn bật ra, mà phía sau hắn còn mang theo vô số thừa cơ sông phá bình chướng tới được hỗn độn cự thú. Làm lúc ấy đang sáng thế thả ra khổng lồ linh hồn ba động Lydia chút nào không ngoài suy đoán đem đầy đầu phá hư muốn mới vừa từ địa cầu chuyển kiếp tới Triệu Duyên Niên hấp dẫn tới đây, rồi sau đó hai người khổng lồ cộng thêm một đám hỗn độn cự thú ở trong vũ trụ triển khai một cuộc kinh thiên đại chiến. Cuộc chiến đấu này tiến hành rất là thảm thiết, tương đương với bốn giai chủ thần ngân nguyệt trong chiến đấu trọng thương, mà Lydia cuối cùng cũng cơ hồ bỏ mình. Lydia mặc dù là trên cái thế giới này có mấy chiến tranh nữ thần, nhưng là nàng ở sáng thế thời điểm đã tiêu hao hơn phân nửa lực lượng. Mặc dù Lydia lấy sức một mình tiêu diệt phần lớn hỗn độn cự thú, nhưng là nàng lại không có cách nào đánh chết cùng lực lượng của nàng chênh lệch không bao nhiêu Triệu Duyên Niên. Cuối cùng vì bảo vệ cả thế giới cùng làm thần kiêu ngạo, Lydia lựa chọn lấy bản thân phong ấn Triệu Duyên Niên, mà ở sau đó, bị nàng buông tha hàm hữu tình cảm linh hồn mảnh vụn biến thành chúng thần cùng ác long, mà Lydia lý tính cùng cảm tính là biến thành thánh linh cùng thế giới ý chí. Vốn là hết thể đến chỗ này nên kết thúc, nhưng là ở cách nay mấy vạn năm trước, một con do chúng thần sáng tạo sinh vật bất ngờ xông vào đấy phong ấn đất, con này sinh vật bị như cũ bảo có bộ phận tư tưởng Triệu Duyên Niên bắt được suýt nữa giết chết, mà khi thánh linh đem con này sinh vật cứu ra thời điểm, con này sinh vật trong linh hồn có một phần thế nhưng đã biến mất. Sau đó con này sinh vật ở linh hồn thiếu sót sau lại đột nhiên đạt được nào đó cường đại pháp tắc lực lượng, hắn chính là lúc ban đầu linh hồn hành giả, cũng tức là ẩn giả thôn thủ lĩnh đại ở người. Mà ở theo sau mấy thời gian ngàn năm trong, vẫn lo lắng phong ấn phát sinh biến hóa thánh linh đột nhiên phát hiện vốn là cũng chỉ có hai cái linh hồn phong ấn chung đột nhiên xuất hiện người thứ ba linh hồn. Hơn nữa 10 phần bất ngờ là cái đó nho nhỏ linh hồn thế nhưng cho thánh linh một loại dị thường cảm giác quen thuộc. Đó chính là toàn mới Lydia, một cái do đã chết Lydia tán lạc ở nguyên giới linh hồn mạnh vụn, lấy Triệu Duyên Niên cùng Lydia hai linh hồn của con người vì dưỡng phân mang bầu ra toàn mới linh hồn. Phát hiện sự biến hóa này thánh linh dị thường vui mừng, mà ở sau đó nàng đem tin tức này báo cho thế giới ý chí cùng với vẫn ở hành tinh yếu tắc thượng chữa thương ngân người sau, mới có đấy về sau hết thảy. Nguyên giới vốn là không có loài người. Trên thực tế mặc dù chúng thần sáng tạo thất bại phẩm chúng có một ít tương tự con vượn sinh vật, nhưng là bọn họ kết cấu căn bản không có thể để cho bọn họ thoái hóa thành ra đời sau liền nguyên tố đều không thể tự nhiên vận dụng loài người. Loài người cái chủng tộc này trên thực tế là thánh linh cùng nguyệt thần hệ cắt lấy con vượn loại sinh vật cải tạo ra, mà cho nên muốn dồn tạo nhân loại là bởi vì các nàng ở phân tích tán lạc ở nguyên giới linh hồn mảnh vụn lúc, phát hiện phụ thân của Lydia Triệu Duyên Niên trên thực tế cũng không phải là hoàn toàn hỗn độn sinh vật. Triệu Duyên Niên cùng với hắn cắn nuốt 50 ngàn phân tinh anh trí nhớ đang bị Lydia phong ấn sau, toàn bộ đều tán lạc ở nguyên giới các loại sinh vật trong cơ thể, mà này tựu như cùng một bộ phức tạp nhất bính đồ đang đợi có người đi hoàn thành. Ở phát hiện đây hết thảy sau, thánh linh thiết kế để cho Triệu Duyên Niên bị phong ấn địa điểm bị ma thần biết được, mà quả nhiên ở 20 ngàn năm sau đã bắt đầu đánh ngươi chết ta sống ma thần, rốt cục cố gắng dùng sáng thế người phong ấn đi, như hại chúng thần. Sau đó thánh linh cùng thế giới ý chí lấy phá hư phong ấn danh nghĩa đem chúng thần đuổi ra nguyên giới, mà cùng lúc đó lấy chữa trị thế giới làm tên, vĩnh hằng xương mù bắt đầu xuất hiện, hơn nữa từng bước cưỡng chế giảm bất cả thế giới sinh vật số lượng. Nếu muốn từ hạt cắt trung tìm được vàng có lẽ cần kinh người nhãn lực cùng kiên nhẫn, nhưng là trọng yếu nhất phải là trước đem phần lớn hạt cắt đào thải hết, thánh linh cùng thế giới ý chí muốn làm chính là như thế, bọn họ cuối cùng thành công đào thải hết đấy 99% nguyên giới sinh vật, hơn nữa đem còn thừa lại sinh vật chạy tới rồng miên đại lục. Sau đó, cao đẳng tinh linh cùng địa tinh diệt tuyệt sự kiện, mặc dù thánh linh các nàng cũng không có chủ động tham dự, nhưng là lại cũng không có ngăn lại, mà các nàng giờ phút này đang vội vàng đem những các nàng đó cũng không thể đủ hoàn toàn hiểu linh hồn mảnh vụn nhét vào do các nàng bắt chước ra loài người trong cơ thể. Theo sau trăm tộc chiến tranh có 3 cái hắc thủ sau màn đang tiến hành trợ rút, loài người tự nhiên chút nào không ngoài suy đoán của thời, mà không cách nào gom góp ra một cái chân chính Triệu Duyên Niên thánh linh, cuối cùng lựa chọn một cái vừa đơn giản lại tỉnh lực phương pháp, đó chính là chờ đợi. Chỉ cần loài người vẫn còn ở đầy đàn, trong bọn họ luôn sẽ có linh hồn mảnh vụn tổ hợp ở chung với nhau tình huống xuất hiện, mà khi loại này mảnh vụn kết hợp sau, thánh linh cửa sẽ lấy linh hồn hành giả giác tỉnh làm tên nghĩa, đưa bọn họ bộ phận kia mảnh vụn hái sau đó bảo lưu lại. Sau lại linh hồn hành giả linh hồn lực lượng trên thực tế là cho linh hồn mảnh vụn bị tháo xuống bồi bổ lại, mà tất cả linh hồn hành giả cùng vệ hồn giả trên thực tế cũng là vì sống lại Triệu Duyên Niên cùng Lydia mà chuẩn bị ôn dưỡng. Rốt cục ở một năm kia, chân chính trên ý nghĩa Triệu Duyên Niên ở xì chạy trốn chúng tôi tỉnh lại, hắn theo sau lớn lên trải qua, hết thảy đều ở thánh linh dưới sự giám thị, mãi cho đến xác nhận Triệu Duyên Niên lý tính sau, thánh linh cùng thế giới ý chí mới từ từ bung ra đối với Triệu Duyên Niên lực lượng áp chế, mà cho đến Triệu Duyên Niên thu hồi bộ phận thiên ma lực lượng, nhưng là lại cũng không có lần nữa điên cuồng sau, mới có cuối cùng cái đó lựa chọn. Nghe đến đó, Triệu Duyên Nhiên cùng Lý Đi Ạ cũng thở ra một cái thật dài, bọn họ cha con ở lẫn nhau nhìn nhau thời điểm, cũng thấu để lộ ra khiếp sợ và cảm thán, bọn họ không dám tin tưởng bọn họ gặp nhau là ở 57 vạn năm trước. Để bọn họ lần nữa hồi phục, hôm nay đã bỏ qua tư tưởng hóa thành vũ khí thánh linh cùng thế giới ý chí lại vì thế phó xảy ra điều gì dạng giá cao. Thánh linh cùng thế giới ý chí tại sao phải buông tha cho tư tưởng, còn ngươi nữa tại sao phải nói mình là hệ cặt mà không phải ngân nguyệt? Triệu Duyên Nhiên trầm mặc hồi lâu sau hướng Nguyệt Thần hỏi lần nữa. Các nàng đã mệt mỏi, hơn nữa vì sống lại các ngươi, các nàng làm cho phép độ Lý Đi Dạ đại nhân sẽ không đồng ý chuyện, cho nên bọn họ mới sẽ chọn hóa thành vũ khí bảo vệ mới Lý Đi A đại nhân. Về phần ta, ta ở ban đầu hướng Lý Đi A đại nhân thể ta phải bảo vệ cái thế giới này, cho nên ta đem ta có thể cho đều bị lấy nàng, làm nàng đi theo bảo vệ Lý Đi A đại nhân, mà ta là đem vĩnh viễn làm cái thế giới này trong sáng, bảo vệ cái thế giới này. Nguyệt Thần hệ cắt một bên lấy tay vớt ve ngủ chính thoải mái cự lang vừa nói, đầu này đạt được Nguyệt Thần phần lớn linh hồn cự lang tựa hồ bị khống chế vẫn không có nhận thấy được Lý Đi A trở về. Ở nói tới chỗ này thời điểm, Triệu Duyên Nhiên đã nghĩ thông suốt phần lớn chuyện, bất quá còn có duy nhất một chuyện lại làm cho Triệu Duyên Nhiên vẫn nghi ngờ không hiểu. Một vấn đề cuối cùng, tại sao ta sẽ mạnh mẽ như vậy? Ta bất quá là sóng tuần vì Triệu Hoán hắn trở về mà chế tạo một cái khối lỗi, tại sao ta đi tới cái thế giới này sau ta lại trở thành nếu nói hỗn độn ma thần? Cái vấn đề này sao? Ma thần đại nhân, xin hỏi ngài cho là ngài chỗ ở thế giới có hay không cường đại? Ngân Nguyệt có chút bất ngờ nghe xong Triệu Duyên Nhiên nghi vấn sau mở miệng cười hỏi. Đương nhiên là yếu, người địa cầu liền tinh thần lực đều không thể vận dụng, ta ở xuyên qua thời điểm bọn họ còn đang sử dụng động cơ đốt trong. Triệu Duyên Nhiên đương nhiên đáp. Đây bất quá là chính các ngươi thị giác cho ra kết luận, nếu như là một con kiến xem các ngươi, ngài nói loài người là yếu còn là mạnh? Nguyệt Thần hệ cắt lắc đầu một cái hỏi lần nữa. Đương nhiên là. Vân vân, ngươi nói là cái thế giới này phải xa so với ta tới cái thế giới kia nhỏ yếu nhiều. Triệu Duyên Nhiên không thể tin hỏi. Không sai, ngài tới cái đó được gọi là bản cổ thế giới so ô nạ thế giới khổng lồ không biết mấy chục triệu lần, cho dù là vị kia vĩ đại ý chí ở sáng thế trên đường bỏ mình, ở các ngươi cái thế giới kia trung bình thường nhất sinh vật có trí khôn linh hồn cũng muốn so ô nạ thế giới sinh vật có trí khôn cường đại gấp trăm lần có thừa. Chúng ta trước học lấy ngài trí nhớ mảnh vụn lúc phát hiện ngài tổng cộng cắn nuốt 50.000 tên người cường đại loại, mà một cái cường đại loài người linh hồn phải so với người bình thường loại linh hồn khổng lồ gấp 10 lần còn nhiều hơn, theo vừa so sánh với chừng 100 đội coi là, ngài ở đi tới cái thế giới này thời điểm, tương đương với cắn nuốt 50 triệu sinh vật có trí khôn, mà ở chúng ta trên cái thế giới này, một cái bình thường sinh vật có trí khôn linh hồn lực lượng chia đều vì 5 đơn vị, mà ngài linh hồn lực lượng theo chúng thần nghị hội tiêu chuẩn có ít nhất 2 ước 50 triệu nhiều. Về phần Lý Đi A đại nhân một lần khảo nghiệm cuối cùng linh hồn lực lúc linh hồn của nàng lực là 300 triệu, ước 10 triệu, cho nên trạng thái không tốt Lý Đi A đại nhân ban đầu chỉ có thể lựa chọn lấy hy sinh mình tới phong ấn ngài. Nguyệt Thần hệ cắt vừa nói liền không sẽ tiếp tục, mà Triệu Duyên Nhiên là có chút mặt lộ vẻ ấy náy không biết nên nói cái gì an ủi mặt mang thương cảm Nguyệt Thần. Đang ở ba người lâm vào không khí lung túng thời điểm, Lý Đi A đột nhiên kéo Triệu Duyên Nhiên cánh tay. Thì ra là Lý Đi A đối với người đổi kiếp cùng hai thế giới các loại cũng không có gì khái niệm, thậm chí ngay cả cha nàng là người đổi kiếp chuyện này cũng là mới vừa mới biết. Nguyệt Thần hệ cắt đối với Lý Đi A vẫn là vô cùng nhiệt tình, nàng chẳng những vì Lý Đi A giải thích người đổi kiếp lai lịch, còn chỉ vào khò ngủ say ngân nguyệt nói: "Ban đầu ta còn là tiểu lang thời điểm, chính là một cái người đổi kiếp đã cứu ta, sau lại hắn đem ta đưa cho Lý Đi A đại nhân, mà tên của ta cũng là hắn cho ta lấy được, đúng rồi, vị kia người đổi kiếp đại nhân gọi là Long Ngạo Thiên, Lý Đi A đại nhân về sau nếu như gặp được hắn thời điểm, xin không cần cùng hắn làm khó." Long Ngạo Thiên Triệu Duyên Nhiên ở nghe đến đó thời điểm, vốn là đè nén không khí bị hoàn toàn hủy diệt, mà khi hắn luống cuống tay chân thu thập mình đổ cùng phun ra ngoài nước trà thời điểm, Nguyệt Thần hệ cặt đã đứng dậy rời đi. Đang ở Nguyệt Thần sau khi rời đi, Triệu Duyên Nhiên nghe được một trận tiếng bước chân dồn dập từ ngoài cửa truyền đến, theo phòng khách cửa phòng lần nữa mở ra, Triệu Duyên Nhiên thấy được có chút không dám tin nhìn Triệu Duyên Nhiên cùng Lý Đi A Lân ạ, ẹ gì cả, một ly, cùng với cả Jolin cùng Selin. Xin lỗi, ta về trễ. Triệu Duyên Nhiên mỉm cười đứng lên nói. Quy 1 chương 648, hậu ký bay về phía tinh không loài người, đại kết cục. Đế quốc lịch 69 năm 6 tháng. Đế quốc cao nhất quốc hội phó chủ tịch quốc hội Black. Rốt nịp trở lại đế đô. Khi tháng Black, Rốt nịp tan mất đã danh tồn thật vong đế quốc cao nhất quốc hội phó chủ tịch quốc hội chức vụ, trở thành đế quốc thủ đảm nhiệm đại chấp chính quan, từ đó về sau đế quốc chính thức thành lập đôi đầu nào chế, hoàng đế bệ hạ vĩnh viễn nắm giữ đế quốc cuối cùng lực lượng, mà đại chấp chính quan là có thể đối với cụ thể chính vụ tiến hành can thiệp. Đế quốc lịch 70 năm, Xệ Sĩ cùng Ạ Dạ giờ cùng với Gơ Zát làm phản đế quốc, sau đó đế quốc lần nữa bị ngày hôm trước giới vua Ạ Gạ Dẹt tiến công, vị này hỗn độn ma quái ở vũ trụ dọc theo mở ra lối đi dẫn vào đại lượng hỗn độn cự thú. Bởi vì hắn cố gắng đem thiên giới địa ngục cùng với nguyên giới toàn bộ hủy diệt, này nhất dịch cuối cùng thúc đẩy đấy ba cái thế giới cuối cùng thống nhất. Đế quốc lịch 99 năm, hỗn độn ma quái Ạ Gạ Dẹt bị Lý Đi Ạ phát hiện cũng đánh chết, mà cùng năm thiên sứ cùng ác ma buông tha cho tự thân độc lập gia nhập đế quốc tuyên kỳ thần phục đế quốc hoàng đế. Đế quốc lịch 100 năm, ở đế quốc trăm năm khánh điện thượng, đế quốc đại chấp chính quan Black. Rốt nịp tuyên bố tam giới thống nhất kế hoạch, sau đó ba cái trải qua chiến hỏa tàn phá thế giới, bắt đầu hướng một cái hoàn chỉnh thế giới chỉnh hợp. Đế quốc lịch 125 năm, tam giới chỉnh hợp hoàn thành. Tân thế giới bị đại chấp chính quan lấy xoắn ốc mệnh danh, mà đế quốc cũng theo đó hơn được đặt tên là xoắn ốc đế quốc. Sau đó, cả thế giới tiến vào một cái khá dài thời kỳ hòa bình. Đế quốc lịch 178 năm, đế quốc viện khoa học lần đầu tiên chế tạo ra có thể khống chế nhân tạo lỗ đen. Đế quốc lịch 210 năm, lấy lỗ đen làm động lực tân hình chiến hạm lên đường bắt đầu đối với vũ trụ tiến hành thăm dò. Đế quốc lịch 305 năm, chi thứ nhất sâu không gian thăm dò hạm đội phát trở về nhiều lần nguyên thế giới tin tức. Mà sau đó cả xoắn ốc đế quốc bắt đầu sôi trào, các lưới lớn lạc diễn đàn cùng tin tức truyền thông bắt đầu kịch liệt thảo luận có hay không cùng nhiều lần nguyên thế giới tiến hành liên lạc, mà ở sau đó do vĩ đại hoàng đế bệ hạ cùng đại chấp chính quan các hạ cùng chung phát khởi bỏ phiếu cuối cùng ra kết quả là tiên tiến được thử dò xét tính tiếp xúc. Đế quốc lịch 307 năm, đế quốc không gian thăm dò hạm đội thành viên đón nhận chúng thần nghị hội triệu kiến, đang trần thuật đấy đơn giản xoắn ốc thế giới lịch sử sau, cuối cùng chúng thần quốc hội bày tỏ nguyện ý cho dư người đế quốc ở nhiều lần nguyên thế giới thân phận hợp pháp. Sau đó đế quốc nhóm đầu tiên di dân thuyền khởi động hướng nhiều lần nguyên thế giới tiến phát, mà từ nơi này bắt đầu từ xoắn ốc đế quốc chân chính leo lên ổ nạ võ đài của thế giới. Đế quốc lịch 315 năm, nhóm đầu tiên di dân thuyền đi tới nhiều lần nguyên thế giới, cũng của mọi người thần quốc hội chỉ định man hoang thế giới hạ xuống, mà khi các di dân bắt đầu đổ bộ thời điểm, một cái tóc đen nam tử mang theo một cái tóc vàng thiếu nữ đã xuất hiện ở man hoang thế giới nơi nào đó trên ngọn núi. Nơi này sao thật nhiều, so cách dùng là mô phỏng ra tinh không xinh đẹp hơn. Nam tử tóc đen ngước đầu nhìn trong bầu trời đêm những thứ kia chiếu lấp lánh ánh sao nhập thần nói: "Phụ thân đại nhân, chúng ta xuất hiện ở nơi này tất nhiên sẽ đưa tới chiến tranh." Thiếu nữ tóc vàng có chút lo lắng hướng về phía nam tử tóc đen nói: "Lydia, loài người là một loại kỳ quái sinh vật, cho dù là cái thế giới này do linh hồn của ta mạnh vụn bính tấu loài người cũng vẫn là kỳ quái sinh vật, nếu như không có động lực loài người sẽ lười biếng đến chết, chúng ta đã cùng bình đấy 200 năm, mặc dù đang thần linh thế giới quan trọng, đây bất quá là trong nháy mắt mà thôi, nhưng là đối với loài người mà nói bây giờ đã là thời điểm cho bọn hắn một cái tiếp tục tiến hóa đi xuống lý do. Ngươi xem, những ngôi sao kia là cỡ nào xinh đẹp, chẳng lẽ ngươi không muốn đi nhìn một chút nơi đó đến tột cùng có những thứ gì sao?" Triệu Duyên Niên sau khi nói xong, liền lôi kéo nữ nhi cùng nhau nhìn về kia vô tận ánh sao, mà trên mặt đất loài người giờ phút này đã xây dựng hoàn thành căn cứ chiến tranh, từng viên một vệ tinh trinh sát đang từ từ hướng thiên không trung dâng lên. Vệ tinh trinh sát phần đuôi phản trọng lực ra tốc khí ánh sáng chợt lóe rất nhanh biến mất ở trong tinh không, mà lúc này đã có nhiều người hơn loại ở ngựa đầu nhìn về phía kia tinh không vô tận.